Quy 1 chương 479, Côn Luân địa đồ. Chương 479, Côn Luân địa đồ. Tại muốn trước khi lên đường 2 ngày, Đường Phong nhận được Mạnh Khung Vân điện thoại. "Đường tiên sinh, ta đã từ Tấn Dương trở về, đã đem ta mấy năm nay liên quan tới Côn Luân Sơn thành quả nghiên cứu chỉnh lý tốt, có giá trị toàn bộ mang đến, nếu là ngài thuận tiện, có thể cho ta đến nhà bái phỏng." Nghe Mạnh Khung Vân thanh âm, là lộ ra hưng phấn cùng không kịp chờ đợi. Đường Phong có thể tưởng tượng ra được, tại thân thể của hắn khỏi hẳn, thậm chí lúc này thể phách thắng qua hơn 10 năm trước tình hình phía dưới, Mạnh Khung Vân khoảng thời gian này là như thế nào Xuân Phong đắc ý. "Ngươi bây giờ liền đến a?" Đường Phong nhàn nhạt trả lời một câu. Cúp điện thoại về sau, Đường Phong lại cấp Vinh Quốc Thành gọi một cú điện thoại, nói: "2 giờ về sau, ngươi đến trong nhà của ta đến một chuyến, ta để ngươi gặp một chút lần này đi Côn Luân nhân viên, ngươi cũng tốt làm an bài." "Vâng, Đường tiên sinh." Vinh Quốc Thành lập tức ứng với. Lần này tiến đến Côn Luân, nhiều người, lại tương đối phức tạp, Đường Phong chính là định đem cái này hậu cần làm việc toàn bộ giao cho Vinh Quốc Thành đi làm, mình rơi cái thanh nhàn. Y dựa theo Vinh Quốc Thành năng lực, bực này việc nhỏ, căn bản cũng không tại lời nói hạ. Đường Phong dạo chơi đến vườn hoa bên trong, khi thấy Kỷ Ninh cùng thượng quan nói chuyện. Sáng sớm, Lâm Ngọc Giai đi ra ngoài mua đồ, Tử Huyên xung phong nhận việc muốn đi theo, thượng quan xưa nay liền không thế nào thích dạo phố, có Tử Huyên như vậy tích cực, nàng chính là mừng rỡ thanh nhàn, lưu tại trong biệt thự, không hề rời đi. Kỷ Ninh cùng thượng quan vừa nói, còn tại bên cạnh khoa tay, hiển nhiên là đang luận bàn giao lưu. Hai người này, bản đều là tính tình mấy phận cao lãnh, bây giờ đụng phải một chỗ, ngược lại là có thể nói lên mấy câu, cũng coi là cực kỳ hiếm lạ. Hai người nhìn thấy Đường Phong, đều đứng vững, hướng về hắn hành lễ chào hỏi. Đường Phong hướng về Kỷ Ninh nói, "Ngươi đi đem ngươi tẩu tử nhận lấy, ta có chuyện tìm nàng." "Vâng, tiên sinh." Kỷ Ninh lên tiếng, liền rời đi. "Tẩu tử?" Thượng quan mang theo mấy phận hồ nghi nhìn xem Đường Phong, nàng cũng không biết Đường Phong tại Kỷ gia lão trạch bên kia phát sinh sự tình, lần trước, trưởng tôn đánh đi tới biệt thự, thượng quan cũng chưa ở đây, tự nhiên là đối trưởng tôn đánh không có chút nào biết được. Bất quá, liền xem như trong lòng nàng kỳ quái, nhưng nàng trời sinh tính chính là thanh lãnh, việc này không liên quan đến mình, biến cũng không nhiều hỏi, thấy không có chính mình sự tình, liền đối với Đường Phong gật đầu ra hiệu, quay người rời đi. Không bao lâu, Mạnh Khung Vân mang theo Mạnh Trung liền đến. Nhìn thấy Đường Phong thời điểm, Mạnh Khung Vân khẽ mắt đuôi lông mày đều mang ý cười, so với lần đầu tiên tới thời điểm, quả thực là tưởng như hai người. Mạnh Trung trong tay mang theo một cái cặp da nhỏ, đi theo Mạnh Khung Vân sau lưng. "Đường tiên sinh, đây chính là ta những tài liệu kia." Ở trên ghế salon vào chỗ về sau, Mạnh Khung Vân hướng về Mạnh Trung ra hiệu một chút, Mạnh Trung ngay lập tức tiến lên, mở ra cặp da nhỏ, đem đồ vật bên trong đều biểu hiện ra cấp Đường Phong nhìn. Ở trong đó, đều là một chồng chồng thật dày luận văn cùng thư tịch, còn có một chút ảnh chụp, Đường Phong đối những cái kia bản thảo không có hứng thú quá lớn, hấp dẫn ánh mắt của hắn là một trường cự phúc địa đồ. Bản đồ này chồng chất mấy gấp lại tại cặp da bên trong, mở ra về sau, chừng 2 mét vuông. Mạnh Trung đem địa đồ triển khai, trải tại trên bàn trà. Nhìn thấy Đường Phong đối bản đồ này có hứng thú, Mạnh Khung Vân vội nói, "Đây là ta căn cứ trước đó nhìn thấy cái kia thanh đồng trên bảng nhìn thấy địa đồ cùng chúng ta thực tế đi lộ tuyến ký ức, phục hồi như cũ năm đó Côn Luân chi hành bản đồ, nguyên địa đồ lộ tuyến, ta là căn cứ ký ức vẽ, có lẽ có địa phương sẽ có xuất nhập." Đường Phong ngừ một tiếng. Lúc trước Mạnh Khung Vân bản thân nhìn thấy địa đồ là khắc vào thanh đồng tấm phía trên, căn cứ Đường Phong phỏng đoán, cái kia địa đồ hẳn là bắt nguồn từ trưởng tôn gia tộc, hiện tại Mạnh Khung Vân cung cấp cũng không phải là mô phỏng nguyên dạng thanh đồng địa đồ, mà là thủ công vẽ ra, lại dùng bản in bằng đồng giấy in ấn, nhìn lên đến 10 phần rõ ràng minh, cùng trên thị trường bán ra địa đồ cũng không cái gì khác nhau. Đường Phong muốn trưởng tôn đánh tới, cũng chính là muốn để nàng đến nghiệm chứng một chút suy đoán của mình. Nhìn thấy Đường Phong tại tinh tế nhìn phía trên lộ tuyến, Mạnh Khung Vân liền ngay cả bận bịu giải thích nói, trên bản đồ này màu đỏ đường cong vẽ ra chế, là người kia lấy ra thanh đồng trên bản đồ lộ tuyến, lục sắc thì là chúng ta tại thực tế đến Côn Luân về sau đi lộ tuyến. Đường Phong gật gật đầu, nhìn xem phía trên hai cái màu sắc lộ tuyến, ban sơ thời điểm, cái này hai đầu tuyến là tụ hợp tại một chỗ, đằng sau dần dần có phân nhánh, tại về sau lại lần nữa tụ hợp, loại tình huống này có mấy chỗ. Chúng ta tại đến Côn Luân Sơn về sau, vốn là muốn y theo trên bản đồ lộ tuyến tiến lên, thế nhưng là có đường xá, là không cách nào tiến lên, hoặc là xuất hiện sửa đổi, hoặc là bị hồ nước ngăn trở, căn bản là không có cách chiếu vào tiến lên, chỉ có thể là đi vòng. Mạnh Khung Vân vừa nói, một bên tại cặp da nhỏ bên trong lấy ra một bản sách thật dày, lật ra trong đó thải sắc tranh minh họa một tờ, chỉ cho Đường Phong nhìn, miệng nói, "Ta nghiên cứu ngàn năm qua Côn Luân bên trên biến thiên, bởi vì vỏ quả đất hoạt động nguyên nhân, địa hình phát sinh cải biến, là cực kỳ bình thường sự tình, coi như này chúng ta trước đó đi qua lộ tuyến, lần này lại đi, có lẽ cũng là sẽ có biến hóa." Đường Phong tại cái kia màu đồ bên trên lướt qua, là một chút vỏ quả đất biến thiên sơ đồ, hắn chỉ chọn gật đầu, nói, "Ngươi bản đồ này đã phi thường tỉ mỉ, nếu là lại có biến hóa, chúng ta đợi cho địa phương lại nghị đối sách, chờ một chút ta có người bằng hữu tới, nàng đối bản đồ này đã từng có gặp mặt một lần, có lẽ nàng có thể đưa ra một chút đề nghị." Dù sao, cái này trường tôn gia tộc bên trong người, đối cái này Côn Luân bên trong hiểu rõ, vượt xa những người khác, trường tôn đánh lại đối Côn Luân bên trong vô cùng có hứng thú, thấy bản đồ này, chắc chắn có phát hiện. Mạnh Khung Vân mặt lộ vẻ mấy phần thần sắc kinh ngạc, nói, "Còn có những người khác gặp qua bản đồ này?" "Người này là..." "Nàng đến." Đường Phong nhàn nhạt đánh gãy Mạnh Khung Vân, hướng về bên ngoài khẽ hất cằm. Mạnh Khung Vân nhìn qua đi, nhìn thấy biệt thự cửa sân mở ra, một nam một nữ đang hướng về bên này đi tới. Trong chốc lát, trưởng tôn đánh cùng Kỷ Ninh đã đến phòng khách. Kỷ Ninh hướng về Đường Phong cung cung kính kính mà nói, "Tiên sinh, nhà tàu đã nhận được, ta lui xuống trước đi." Nói chuyện, đối trưởng tôn đánh gật gật đầu, mình liền tự hành rời đi. Trưởng tôn đánh vào cửa, nhìn thấy trong phòng khách có hai cái người xa lạ, đồng thời hai người này đều là người bình thường, chính là hơi kinh ngạc, hướng về Đường Phong ném đi ánh mắt hỏi thăm. Mạnh Khung Vân cùng Mạnh Trung nhìn thấy trưởng tôn đánh, cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ đến Đường Phong nói tới bằng hữu sẽ là một nữ nhân trẻ tuổi. Đường Phong chỉ trên bàn trà cự phúc địa đồ, hướng về trưởng tôn đánh nói, bản đồ này là vị này mạnh giáo sư cung cấp, ngươi không ngại nhìn một cái, phải chăng nhìn quen mắt? Trưởng tôn đánh vẫn là mang theo không hiểu, mặc dù không biết Đường Phong dụng ý ở đâu, vẫn là hướng về cái kia địa đồ lướt qua, con ngươi của nàng nháy mắt liền phóng đại. Quy một chương 480, đột tử người. Chương 480, đột tử người. Trưởng tôn đánh sau khi vào cửa đã nhìn thấy bản đồ này, nhưng lại chưa nhiều hơn để ý, lúc này chỉ nhìn như thế một chút, ánh mắt của nàng liền bị một mực hấp dẫn tại địa đồ phía trên. Trưởng tôn đánh không tự chủ chậm rãi ngồi xuống, dùng tay vuốt ve địa đồ, đại mi nhẹ tần, bờ môi có chút run run, tựa hồ tại mặc niệm lấy cái gì, ánh mắt bên trong mang theo vừa khiếp sợ lại là vẻ mặt vui mừng. Mạnh Khung Vân thấy thế, chính là minh bạch trước mặt nữ tử này nhất định là đối bản đồ này có biết được, tăng thêm mấy phần nghi hoặc, chính là nhìn nhiều nàng vài lần, chỉ gặp nàng dáng dấp thanh lãnh mỹ mạo, niên kỷ nhìn lên đến cũng không lớn, làm sao cũng đoán không được nàng là như thế nào gặp qua bản đồ này, liền lại không hiểu nhìn về phía Đường Phong. Đường Phong chỉ là ngồi ở trên ghế salon, cũng không để ý tới Mạnh Khung Vân nghi hoặc, cũng không thèm để ý trưởng tôn đánh thất thố, chỉ là rất là nhàn nhã uống trà. Ước chừng qua một phút, trưởng tôn đánh từ trên bản đồ thu hồi ánh mắt, hướng về Đường Phong nói, đường này tuyến cùng ta khi còn bé thấy qua, tựa hồ đồng dạng, mặc dù ta nhớ được không rõ lắm, nhưng tổng thể không có sai, bản đồ này là. Nói chuyện, nàng nhìn về phía Mạnh Khung Vân. Mạnh Khung Vân vội vàng gật đầu, nói, không biết vị nữ sĩ này là từ đâu gặp qua bản đồ này. Trưởng tôn đánh không hiểu rõ Mạnh Khung Vân lai lịch, những chuyện này nàng không tiện nhiều lời, chỉ hơi hợt nói, khi còn nhỏ cơ duyên xảo hợp gặp một lần thôi, Mạnh giáo sư lại là từ nơi nào được đến. Mạnh Khung Vân hướng về Đường Phong nhìn thoáng qua, Đường Phong có chút gật gật đầu, hắn liền thanh một chút cúng họng, đem trước cùng Đường Phong nói qua sự tình lại ngắn gọn nói một lần. Trường Tôn Oánh cực kỳ dụng tâm nghe, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, âm tình bất định. Làm Mạnh Khung Vân nói đến nhìn thấy rất nhiều thi thể thời điểm, nàng không chịu được mở miệng hỏi, những thi thể này ngươi có thể nhìn đạt được là niên đại nào? Mạnh Khung Vân lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần mê hoặc thần sắc, nói, những thi thể này bảo tồn được mười chia xong tốt, đã trở thành thây khô trạng thái, không cách nào phán đoán cụ thể niên đại, bất quá ta chỉ có thể xác định hẳn là trăm năm trở lên, bọn hắn mặc quần áo đều đã hoàn toàn mục nát phong hoa, chỉ để lại một chút tàn phá vết tích thôi. Nghe tới trăm năm trở lên, Trưởng Tôn Oánh rõ ràng là thở dài một hơi. Tại trước đó, Trưởng Tôn Oánh đã từng đối Đường Phong nói qua, hơn 20 năm trước đã từng có gia tộc bọn họ người tiến vào Côn Luân, làm nàng nghe nói có thi thể thời điểm, chính là lo lắng những thi thể này là những người này, nhưng nếu là trăm năm trở lên, liền tự nhiên sẽ không là bọn hắn. Nhưng là, chỉ là trong chốc lát, Trưởng Tôn Oánh trên mặt nhưng lại hiện ra một vòng bi thương thần sắc. Dù cho những người này không phải hơn 20 năm vào núi những người kia, nhưng cũng vô cùng có khả năng là tại trăm năm trước đó tìm kiếm tiên cảnh trưởng tôn tộc nhân, liền xem như trưởng tôn ánh chưa thấy qua bọn hắn, nhưng cũng là trong lòng có chút thổ thức. Bất quá, tại cái khác địa phương, ta đã từng nhìn thấy khác thi thể. Mạnh Khung Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng về trưởng tôn ánh nói, tại chúng ta tiến về trên đường, lục tục non ngoe, gặp được không ít thi thể, có đã hóa thành bạch cốt, có nhìn qua bất quá chết 2-3 năm, Côn Luân Sơn loại địa phương này, hoàn cảnh ác liệt, chỗ sâu cơ bản đều là cấm khu, có không ít tới đây thám hiểm người, chết oan chết uổng, cũng đều là cực kỳ bình thường sự tình. Nghe được Mạnh Khung Vân nói như vậy, Đường Phong sắc mặt không có biến hóa gì, nhưng trong lòng thì một cái bốc lên. Năm đó, hắn không phải liền là đi theo mấy người đi Côn Luân thám hiểm, mới có lúc sau cơ duyên a. Một lần kia, nếu không phải là mình xuyên qua đến Tinh Vân Chi Hải, vậy bây giờ, mình cũng chính là trong núi một cái vô danh thi thể thôi. Trường Tôn đánh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, nếu là thật sự chết tại Côn Luân bên trong, cũng coi là chết có ý nghĩa a. Nàng lời này, khiến Mạnh Khung Vân cùng Mạnh Trung đều là sửng sở, hai người nhìn lẫn nhau một cái, không rõ đây là ý gì, sau đó, lại cùng nhau nhìn về phía Đường Phong. Trong những người này, duy chỉ có Đường Phong hiểu rõ, Trường Tôn gia tộc cùng Côn Luân nguồn gốc, gia tộc của hắn truyền thừa từ Côn Luân bên trong mà đến, Trường Tôn ánh mới có cái gọi là chết có ý nghĩa nói chuyện. Nhưng hắn cũng chưa giải thích, chỉ là đạo, đã kỷ phu nhân cũng xác định bản đồ này không sai, vậy chúng ta chuyến này chính là lấy bản đồ này làm chuẩn, hậu thiên chúng ta liền xuất phát. Lúc này, Trường Tôn ánh cùng Mạnh Khung Vân mới nghe được rõ ràng, đối phương là muốn cùng mình cùng nhau đi Côn Luân, trên mặt nhất thời đều là hiện ra kinh ngạc thần sắc tới. Trường Tôn ánh thấy Mạnh Khung Vân mặc dù thể cốt coi như cứng rắn, thế nhưng là tóc trắng thơ, trên mặt cũng là không ít nếp nhăn, hiển nhiên niên kỷ đã không nhỏ, đồng thời vẫn là người bình thường, con của hắn chính vào tráng niên không giả, có thể nhìn đứng lên, tựa hồ còn không có lão nhân này thân thể tốt, nói rõ hai người này tại trong đội ngũ sẽ là cái liên lụy, trong lòng chính là không hiểu vì sao Đường Phong phải mang theo bọn hắn. Mạnh Khung Vân phụ tử thì là thấy trưởng tôn ánh là nữ tử mới có thể hơi có kinh ngạc, Mạnh Khung Vân là xử lý khảo cổ, trước đó thân thể tốt thời điểm cũng là có thể trèo đèo lội suối đến các loại điều kiện gian khổ địa phương khảo sát, loại này dã bên ngoài sinh hoạt hắn tập mãi thành thói quen, thật sâu minh bạch nữ hài tử tại trong đội ngũ rất nhiều không tiện, thấy trưởng tôn ánh bộ dạng này nhất định là xuất thân không tầm thường, sống an nhàn sung sướng như thế nào có thể ăn được như thế khổ. Trường Tôn Oánh cùng Mạnh Khung Vân hai mặt nhìn nhau, Đường Phong nhưng cũng lười nhác giải thích, tính toán thời gian, Vinh Quốc Thành cũng nên đến, chuyện thế này, liền để cho hắn tốt. Quả nhiên không bao lâu, Vinh Quốc Thành liền tới đến biệt thự, mang trên mặt mấy phận vội vàng vừa vui sướng thần sắc. Hắn mới tiến phải phòng khách, cùng Đường Phong chào hỏi, Đường Phong liền chỉ vào hắn, nói, hắn cứ gọi Vinh Quốc Thành, toàn quyền phụ trách chúng ta lần này xuất hành toàn bộ công việc. Trước đó, Đường Phong vẫn chưa đối Vinh Quốc Thành nói lên chuyện này, nhưng lúc này, trên mặt hắn nhưng lại không có cái gì thần sắc kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu, nhìn về phía ở đây những người khác. Từ khi Đường Phong để Vinh Quốc Thành đặt mua tiến về Côn Luân đồ vật bắt đầu, trong lòng của hắn liền có tâm lý chuẩn bị. Lần này tiến lên, ngàn dặm xa xôi, trên đường nhân viên đông đảo, mặc kệ là ăn mặc vẫn là nghỉ ngơi, đều phải có người đến phụ trách cân đối, loại chuyện này, cũng không thể để Đường Phong làm a. Đã Đường Phong để hắn làm dạng này nhiều sự tình, tự nhiên là dự định để hắn đến phụ trách toàn diện công việc. Đường Phong cấp ở đây mấy người làm giới thiệu, mới lại hướng về Vinh Quốc Thành nói, mấy vị này đều là muốn cùng chúng ta cùng lúc xuất phát, cùng nhau đi những người khác, ngươi chính là đều nhận ra, phu nhân nhà ta cùng giao giao, tăng thêm Kỷ Ninh cùng thượng quan, còn có ngươi người. Vinh Quốc Thành nhìn xem Mạnh Cung Vân, lại nhìn xem Trưởng Tôn Oánh. Bằng vào hắn lúc này cảnh giới, có thể nhìn ra, Trưởng Tôn Oánh là cao hơn mình võ tu, đối với trong đội ngũ tăng thêm một võ tu cao thủ, hắn cũng không kỳ quái. Thế nhưng là, lại muốn dẫn bên trên một hoàn toàn không có bản lĩnh phổ thông lão giả, chính là hắn không thể lý giải. Quy 1 chương 481, hai cái mới đồng bạn. Chương 481, hai cái mới đồng bạn. Ngay tại Vinh Quốc Thành muốn nói cái gì thời điểm, Đường Phong lại nói, ngoài ra còn có hai tên nữ quyến, cũng là muốn đồng hành, bất quá các nàng hai người, ngươi tử không cần phải lo lắng, không cần người khác chiếu cố. Vinh Quốc Thành trong lòng càng là có mấy phần lo nghĩ, mặc dù hắn chưa từng đi qua Côn Luân, nhưng cũng biết bên kia là khu không người, rừng thiêng nước độc, hoang không có dấu người, hoàn cảnh điều kiện cũng là tướng làm ác liệt, hiển nhiên không phải du lịch gì nghỉ phép nơi tốt, Đường Phong như vậy mang theo vợ con một đạo tiến về, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Du ngoạn. Bằng vào Đường Phong lúc này tài lực, muốn đi cái gì phong cảnh danh thắng không thể đi. Coi như đến nước bên ngoài đi dạo, cũng là rất nhẹ nhàng sự tình, làm sao lại nghĩ đến đi như thế hung hiểm chỗ chơi? Thám hiểm. Mang theo vợ con cùng một chỗ đến loại khả năng này sẽ thụ thương thậm chí mất đi tính mạng địa phương mạo hiểm, có phải là tâm quá lớn rồi? Những lời này đừng ở Vinh Quốc Thành trong lòng, hắn nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao Đường Phong bực này nhân vật, bản thân liền là không giống bình thường, làm điểm vượt qua thường nhân tưởng tượng sự tình, cũng không phải không thể lý giải. Ngay tại Vinh Quốc Thành trong lòng nháy mắt hiện lên những ý niệm này thời điểm, tại cửa sổ bên ngoài, đột nhiên liền nghe được một trận chi chi chi tiếng kêu, sau đó, một đạo màu trắng cái bóng liền từ cửa sổ đột nhiên vào, rơi vào Đường Phong đầu vai. Tình hình này đến quá mức đột nhiên, để ở đây tất cả mọi người đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tư tưởng. Nhất thời liền dọa đến Mạnh Khung Vân cùng Mạnh Trung lập tức liền nhảy lên đến, a một tiếng, đồng thời hướng về bên cạnh nhảy ra một bước dài, thất kinh nhìn về phía Đường Phong trên thân, đợi cho thấy rõ ràng thời điểm, mới kinh hồn chưa định thở phào một cái. Đừng nói là cái này hai cha con, liền ngay cả Vinh Quốc Thành cũng là cảm thấy thấy hoa mắt, hoàn toàn không có thấy rõ ràng là thế nào một chuyện, liền nhìn thấy một cái thuần bạch sắc khỉ nhỏ xuất hiện tại Đường Phong trên bờ vai. Cái con khỉ này, vậy mà như thế sạch sẽ, trên thân không thấy một cây tạp mao, lông tóc bên trên cũng không dính vào bất luận cái gì mấy thứ bẩn thỉu, Vinh Quốc Thành trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, cũng chính là hắn định lực mạnh, mới không có lộ ra cái gì thần sắc kinh dị. Tiểu Hôi tại Đường Phong đầu vai, gãi gãi đầu của mình, nhảy đến trên ghế salon, đối Đường Phong dùng móng vuốt khoa tay múa chân, chi chi gọi cái không nghe, một đôi mắt đen không ngừng chuyển động, tựa hồ rất là nóng nảy bộ dáng. Đường Phong cười nói, ta không có quên ngươi, tự nhiên là muốn đem ngươi cũng mang lên. Trưởng Tôn Oánh nhìn xem trước mặt Tiểu Hôi, tự nhiên nhận ra là Kỷ gia lão trạch phía sau núi bên trên con kia, thấy nó cùng Đường Phong như vậy khoa tay, tựa hồ thật tại giao lưu, cho dù là biết được cái này linh thú lợi hại, trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng hướng về Đường Phong nhìn qua đi, trong lòng đối với Đường Phong nghi hoặc lại nhiều mấy phận. "Đường, Đường tiên sinh, chúng ta còn muốn mang lên một cái hầu tử." Nghe tới Đường Phong, Vinh Quốc Thành mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nói. Vừa mới Tiểu Hôi đến, không có để hắn thất thố, Đường Phong lại là làm hắn có mấy phận kinh ngạc. Vinh Quốc Thành vừa thốt lên xong, không có chờ Đường Phong trả lời, Tiểu Hôi đã bỗng nhiên ở trên ghế salon đứng thẳng thân thể, một đôi mắt đen trợn thật lớn, trừng mắt Vinh Quốc Thành, thử lấy sắc nhọn răng, phát ra một tiếng kêu. Mặc dù ở đây những người khác nghe không hiểu nó ý tứ này, nhưng cũng có thể nhìn ra được, là cực kỳ bất mãn. Vinh Quốc Thành nhìn thấy Tiểu Hôi bộ dạng này, chỉ ở trong một chớp mắt, cảm thấy lông tơ đều muốn dựng thẳng lên đến, không chịu được liền lui lại một bước nhỏ, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy một chút. Hắn cũng không phải là sợ cái này khỉ nhỏ nổi giận dáng vẻ, mà là tại một cái mắt, từ trên người của nó, cảm nhận được một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ, lực lượng này để hắn cảm thấy không rét mà run. Vinh Quốc Thành phản ứng này, cũng coi là cực kỳ bình thường, liền xem như hậu thiên tám cảnh giới võ tu, đều sẽ bị Tiểu Hôi trên thân tán phát khí chàng cấp chấn nhất đến, huống chi là hắn đâu. Vinh Quốc Thành ổn ổn tâm thần, nhìn về phía Đường Phong, trong ánh mắt mang theo mấy phần chần chờ cùng xin giúp đỡ. Đường Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về Vinh Quốc Thành nói, nó gọi Tiểu Hôi. Sau đó, lại hướng về Tiểu Hôi nói, liền xem như ngươi có danh tự, ngươi có linh tính, nhưng ngươi vẫn như cũng là một cái hầu tử, cái này tóm lại không sai a. Tiểu Hôi lại đem đầu chuyển hướng Đường Phong, đối hắn gọi một tiếng, lần này rõ ràng so với lấy Vinh Quốc Thành cái kia một tiếng muốn hòa hoãn rất nhiều, ánh mắt hiền lành không ít, răng nhọn cũng cất vào tới. Đường Phong bật cười nói, tốt tốt tốt, về sau ta đều gọi tên của ngươi, không cứ gọi ngươi hầu tử, dù sao cũng nên có thể a. Tiểu Hôi lúc này mới vừa lòng thỏa ý gọi một tiếng, lại gật gật đầu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ở đây tất cả mọi người là một mặt chấn kinh, hoàn toàn không thể tin được, Đường Phong thế mà đang cùng cái này hầu tử đối thoại, đồng thời, tựa hồ cả hai là hoàn toàn không chướng ngại giao lưu. Bất quá, còn chưa chờ bọn hắn tới kịp nói ra cảm thụ của mình, càng làm bọn hắn hơn giật mình sự tình liền phát sinh. Từ phòng khách cửa bên ngoài, Đại Bạch mấy bước chạy vào, đối Tiểu Hôi gâu gâu gâu một trận gọi, sau đó, lại chuyển hướng Đường Phong, lộ ra mấy phần dáng vẻ ủy khuất, nghẹn ngào vài tiếng, lại đụng lên đi, dùng đầu tại Đường Phong trên đùi cọ sát. Nhìn thấy Đại Bạch, Trưởng Tôn Oánh thân thể không chịu được hướng về sau co rúm lại một chút. Mấy ngày trước đây tại vườn hoa bên trong, suýt nữa bị Đại Bạch công kích sự tình, nàng còn rõ mồn một trước mắt, khó tránh khỏi hiểu ý có sợ hãi. Đường Phong vươn tay ra, tại Đại Bạch trên đầu vuốt ve một chút, nói, mang Tiểu Hôi, tự nhiên cũng sẽ không quên ngươi, Tiểu Hôi nhanh hơn ngươi một bước, là người ta bản sự, ngươi có cái gì không cao hứng? Vinh Quốc Thành nhìn trước mắt một màn, con mắt trừng lớn càng lớn, lắp bắp mà nói, cái này, a không, cái này, vị này, cũng là cùng chúng ta cùng đi sao? Hắn thấy cái này màu trắng cự khuyển chỗ biểu lộ ra dáng vẻ, cũng không phải phổ thông chó, đã vừa mới bị tiểu hôi gầm thét vài tiếng, lúc này, Vinh Quốc Thành trong lòng cũng có số đo, tự nhiên không còn dám gọi Đại Bạch vì con chó này. Đường Phong nhìn ra hắn bối rối, cười nói, nó gọi Đại Bạch, lần này cũng đi theo chúng ta cùng đi. Được đến Đường Phong trả lời chắc chắn, Đại Bạch hưng phấn cơ đầu, lại đang Đường Phong trên đùi cọ sát, sau đó thuận thế liền ghé vào chân của hắn một bên, hai con chân trước giao hòa đặt ở trước người, đem đầu đặt tại phía trên, tựa hồ là nghỉ ngơi dáng vẻ, một đôi mắt lại là trong phòng khách mấy người trên thân quét tới quét lui, tựa hồ muốn nhận thức một chút cùng đi những người này. Tiểu Hôi thì là không coi ai ra gì, nhấc lên trải tại trên bàn trà địa đồ, chui vào phía dưới, đảo mắt lại từ bên trong chui ra ngoài, trong ngực ôm mâm đựng trái cây, chi chi đều, ngồi tại trên ghế salon, liền bắt đầu vừa lòng thỏa ý ăn như gió cuốn. Một cái hầu tử, một con chó, khi nhìn đến hai vị này mới đồng bạn về sau, Vinh Quốc Thành trong lòng đối với Đường Phong phải mang theo một cái bình thường lão giả cùng nhiều tên nữ quyến lo nghĩ đã tan thành mây khói, toàn bộ trong đầu đều lượn vòng lấy hai con động vật mặt. Quy 1 chương 482, an bài hành trình. Chương 482, an bài hành trình. Nhìn thấy hai cái linh thú cái bộ dáng này, Đường Phong trong lòng cũng là bất đắc dĩ, lại không thể trước mặt mọi người trách cứ bọn chúng, hai gia hỏa này nếu là phát động tính tình đến, vậy cái này trong biệt thự chính là phi thường náo nhiệt. Đường Phong chỉ có thể là không nhìn bọn chúng, hướng về một mặt mộng bức Vinh Quốc Thành nhìn qua đi, nhàn nhạt nói ra, ngươi an bài một chút đi, hậu thiên chúng ta từ công ty của ngươi xuất phát. Vinh Quốc Thành vẫn như cũng là hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến dáng vẻ, nghe tới Đường Phong, vô ý thức gật đầu. Lập tức, hắn mới thanh tỉnh lại, liền vội vàng hỏi, "Đường tiên sinh, ngươi nói cái kia hai vị khác nữ quyến, tại cỗ xe an bài phía trên, không biết có gì đặc thù yêu cầu?" Vinh Quốc Thành dù sao cũng là đầu óc cực kỳ linh quang, liền xem như bị Đại Bạch cùng Tiểu Hôi cả kinh nói, cũng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, tại hắn biết được tất cả đồng hành người về sau, lập tức nghĩ tới chính là hết thảy năm chiếc xe, muốn thế nào an bài những người này viên phận ngồi. Đường Phong ngắn gọn suy đoán một lát, nói, "Trong đó một tên cùng ta tại một chiếc xe, một tên khác, để nàng cùng thượng quan cùng một chỗ liền tốt." Trong miệng hắn hai gã khác nữ quyến, tự nhiên chính là Chu Huyền cùng Tử Huyền. Chu Huyền từ không cần phải nói, hắn sẽ lúc nào cũng mang theo. Mặc dù đồ đệ này không so được mình nữ nhi, Đường Phong cũng là cực kỳ trọng thị, đoạn sẽ không để cho nàng nhận tổn thương chút nào, cái này tự nhiên là muốn mình tự mình che chở mới có thể yên tâm. Mà Tử Huyền, tại một chuyến này tất cả mọi người bên trong, trừ Đường Phong, bản sự lớn nhất chính là nàng, bây giờ nàng lại khăng khăng một mực ỷ lại Đường Phong bên này, Đường Phong đối nàng tự nhiên là 100 cái yên tâm, để nàng cùng thượng quan cùng một chỗ. Nếu có cái gì sự tình, nàng cũng tốt giúp đỡ thượng quan một chút bận điệu. Nghe được Đường Phong cùng Vinh Quốc Thành thương nghị an bài cỗ xe sự tình, Trưởng Tôn đánh hướng về Đường Phong nhìn qua đi, ngữ khí mềm mại mà nói, nếu là thuận tiện, ta muốn cùng Kỷ Ninh tại trên một chiếc xe. Tất cả đi Côn Luân người trong, nàng duy nhất quen thuộc chính là Kỷ Ninh. Đường xa xa xôi, nàng tự nhiên là hy vọng cùng quen biết người cùng một chỗ, liền xem như Kỷ Ninh tính tình rất lạnh, bình thường hai người ở giữa cũng không có nói qua lời gì, nhưng dù sao cũng là thân thích, quan hệ gần lấy một tầng, tốt qua người xa lạ. Đường Phong gật gật đầu, bực này yêu cầu, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lại một chút suy nghĩ, nói, liền để bọn hắn bốn người cùng một chỗ đi, Kỷ Ninh lái xe, cái khác ba vị đều là nữ tử, cũng thuận tiện chiếu ứng lẫn nhau. Tử Huyên Tông môn nguyên bản tại Bắc Côn Luân, xem như đối Côn Luân Sơn quen thuộc, Trưởng Tôn gia tộc lại khởi nguyên Côn Luân, Trưởng Tôn đánh đối Côn Luân hiểu rõ, cũng hơn xa những người khác, hai người này tại một chỗ, có lẽ giao lưu một phen, sẽ có không tưởng được thu hoạch. Đồng thời, Trưởng Tôn đánh là cái trẻ tuổi quả phụ, để nàng cùng nam nhân khác tại cùng một chiếc xe bên trên, ước chừng chính nàng cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Loại này an bài, Trưởng Tôn đánh tự nhiên rất là hài lòng, khẽ gật đầu một cái. Vinh Quốc Thành lên tiếng, hướng về Trưởng Tôn đánh lại liếc mắt nhìn, trong lòng cũng tại kỳ quái, lúc nào Đường Phong lại nhận biết dạng này một vị rõ ràng cảnh giới không thấp nữ võ tu. Theo hắn biết, nữ võ tu tại võ tu bên trong tỷ lệ là 10 phần thấp, trước đó hắn bái sư Long Hồ Sơn, mấy chục cái đệ tử bên trong, chỉ có 3 tên nữ võ tu, mà Đường Phong bên này, vậy mà đã đồng thời có 2 tên, còn có 2 vị chưa gặp mặt qua nữ quyến, Đường Phong xưng các nàng không cần người khác chiếu cố, hẳn là cũng là nữ võ tu không thành. Như đúng như đây, bọn hắn đội ngũ này thực lực, thật là không phải người bình thường so ra mà vượt, liền xem như đối chiến một cái quân đội, chỉ sợ đều là dư xài. Vinh Quốc Thành trong lòng hiện ra nói thầm, trong miệng nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ là tại trong ý nghĩ, đem tất cả mọi người nghĩ một lần, phương bên cạnh suy tư, vừa nói, "Đường tiên sinh, ta mang theo 3 vị huynh đệ, tại chiếc xe đầu tiên mở đường, 3 vị này nữ sĩ tăng thêm Kỷ tiên sinh, tại chiếc xe thứ 2 bên trên, phái 2 vị huynh đệ che chở 2 vị này tiên sinh, tại thứ 3 chiếc xe, ngài cùng phu nhân, tiểu thư, tăng thêm ngài nói vị kia nữ quyến, tại thứ 4 chiếc xe, lại để cho một vị huynh đệ lái xe, mang theo cái này Đại Bạch cùng Tiểu Hôi 2 vị áp trận, ngài nhìn cái này an bài như thế nào?" Đường Phong nghe Vinh Quốc Thành, gật gật đầu, chỉ cảm thấy hắn năng lực làm việc quả nhiên là không sai, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem hết thảy an bài thỏa đáng, như thế trình tự, cũng có phần hợp Đường Phong tâm tư. Vinh Quốc Thành bản sự không tầm thường, hắn phía trước mở đường, cho là một đường thông suốt, như thật gặp được vấn đề, chiếc xe thứ 2 bên trên chính là Tử Huyền cùng 3 tên võ tu, bọn hắn xuất thủ, nói chung không có cái gì giải quyết không được sự tình, Mạnh Khung Vân phụ tử thực lực yếu nhất, đem bọn hắn đặt ở giữa, vô luận trước sau có người công kích, cũng sẽ không làm bị thương bọn hắn, mà Đại Bạch cùng Tiểu Hôi bản lĩnh này, đặt ở cuối cùng, mặc kệ đằng sau đến cái gì, bọn chúng tự nhiên đều sẽ không để trong mắt. Vinh Quốc Thành thấy Đường Phong đồng ý, trong lòng một trận nhẹ nhõm, lại bổ sung, Tiểu Triệu tại bọn hắn 6 người bên trong, bây giờ là bản sự cao nhất, ta an bài hắn bảo hộ 2 vị này tiên sinh. Nói chuyện, hắn lại hướng về Mạnh Khung Vân phụ tử nhìn thoáng qua. Đối với Vinh Quốc Thành cẩn thận, Đường Phong rất là hài lòng, gật đầu lần nữa, nói, cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi, hậu thiên sáng sớm, chúng ta cùng một chỗ đến Vinh Thành công ty bảo an. Đang khi nói chuyện, hắn hướng về Mạnh Khung Vân cùng trưởng Tôn Oánh phân biệt nhìn thoáng qua, song phương đều là gật gật đầu. Vinh Quốc Thành bận bịu đem công ty mình địa chỉ nói cho song phương, mấy người đều ghi xuống. Đường Phong thấy sự tình đều đã an bài thỏa đáng, liền hướng về Mạnh Khung Vân nói, ngươi theo ta tới, ta cho ngươi thêm trị liệu một lần. Mạnh Khung Vân nghe vậy, trong lòng trở nên kích động, liền vội vàng đứng lên, nói, được rồi, đa tạ Đường tiên sinh. Gặp tình hình này, Vinh Quốc Thành nói, Đường tiên sinh, nếu là không có những chuyện khác, ta về trước đi, lại làm một chút dàn xếp, cũng thừa dịp hai ngày này, nhìn xem còn có cái gì vật tư cần bổ sung một điểm. Vừa nói chuyện, Vinh Quốc Thành bên cạnh nhìn trộm nhìn xem Đường Phong. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn còn tại vô cùng bực bực, cái kia cất giữ nửa cái nhà kho đồ vật, Đường Phong đến tột cùng cấp làm tới đi đâu, thế nhưng là, hắn lại không dám hỏi, chỉ có thể vụng trộm quan sát Đường Phong biểu lộ. Đường Phong lại là cũng không phản ứng gì, chỉ là gật gật đầu, liền đứng dậy, muốn dẫn lấy Mạnh Khung Vân đi. Trưởng Tôn Oánh thấy thế, cũng nói, nếu là không những chuyện khác, ta cũng về trước đi, Đường tiên sinh, Mạnh giáo sư, bản đồ này, có thể hay không cho ta mượn nhìn kỹ một chút? Mạnh Khung Vân không dám nhận lời, hướng về Đường Phong nhìn qua đi, Đường Phong ngược lại là cũng không để ý, vớt cằm nói, có thể, cái kia địa đồ vốn là các ngươi Trưởng Tôn gia tộc đồ vật, ngươi nhìn nhiều nhìn, có lẽ có thể có phát hiện gì. Trưởng Tôn Oánh mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chồng chất địa đồ, Mạnh Trung giúp đỡ nàng đem địa đồ thu hồi tới. Nhìn xem Trưởng Tôn Oánh cùng Vinh Quốc Thành đều rời đi, Đường Phong cũng muốn mang theo phụ thân của mình lên lầu. Mạnh Trung nhìn xem trên ghế salon Tiểu Hôi cùng phía dưới ghế salon nằm sấp Đại Bạch, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, hướng về Đường Phong nói, "Đường tiên sinh, ta có thể đi theo ngài cùng một chỗ, đi qua buổi tiếp phụ thân ta a." Quy 1 chương 483, phục dụng đan dược. "Có thể." Đường Phong nhìn ra được, Mạnh Trung là đối hai cái này linh thú trong lòng còn có e ngại, cũng không làm khó hắn, lập tức liền đáp ứng. Liền xem như Mạnh Trung mình không nói, Đường Phong cũng không yên lòng đem hắn cùng hai gia hỏa này cùng một chỗ lưu tại nơi này. Mạnh Trung như chút được gánh nặng, bận điệu cũng đuổi theo Đường Phong. Đường Phong vẫn chưa mang theo bọn hắn đi trị liệu phòng, mà là lên bậc thang, đến nghỉ ngơi cửa phòng trước, đẩy ra cửa, liền nhìn thấy Chu Huyền cùng Tiểu Nha Đầu cùng một chỗ đọc sách. Nhìn thấy Đường Phong đến, hai người cùng một chỗ đứng dậy hành lễ, sau đó, lại dùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía Đường Phong sau lưng. Tại bình thường, Đường Phong là cực ít mang theo ngoại nhân lên trên lầu, hai người tự nhiên là hết sức kinh ngạc. Nhìn thấy trong phòng có hai tiểu cô nương, Mạnh Khung Vân phụ tử cũng là sửng sốt một chút. Đường Phong hướng về Chu Huyền với tay, nói: "Huyền Nhi, ngươi qua đây." Chu Huyền lập tức nhu thuận đi đến Đường Phong bên người, ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Đường Phong chỉ Mạnh Khung Vân, nói: "Chờ một chút, vị lao tiên sinh này sẽ ăn vào một viên đan dược, ngươi ở bên cạnh hắn nhập định, chờ hắn đem dược lực này hấp thu." "Vâng, sư phụ." Chu Huyền cũng không nhiều hỏi, lập tức liền gật gật đầu, lại nhìn về phía Mạnh Khung Vân. Đường Phong lấy ra một viên tiểu dịch bản đan, đưa cho Mạnh Khung Vân, nói: "Ngươi phục đan dược này, an vị tại bên người nàng, ta lại trợ giúp ngươi hóa giải đan dược này mang tới ảnh hưởng." Tại Mạnh Khung Vân trước khi đến, Đường Phong đã nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng quyết định cho hắn một viên tiểu dịch bản đan. Dù sao Mạnh Khung Vân là muốn đi theo mình cùng một chỗ tiến vào Côn Luân, đồng thời làm trong đội ngũ duy nhất từng tới những cái kia cổ tu sĩ di tích người, hắn là cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể kéo chân sau, mặc dù hắn lúc này thần cường thể kiện, có thể so sánh chi trong đội ngũ những người khác, vẫn là yếu một mảng lớn. Một viên tiểu dịch bản đan có thể tăng cường thể phách của hắn, để hắn có được càng thêm thích hợp xâm nhập Côn Luân điều kiện tiên quyết. Bất quá, Mạnh Khung Vân liền xem như trải qua tam thuốc, cũng vẫn là người bình thường, đan dược này hiệu lực, hắn chưa hẳn có thể tiếp nhận, hướng xuyên bọn người như vậy cường kiện, uống thuốc về sau, còn chơi đùa suýt nữa ném nửa cái mạng, Mạnh Khung Vân tuổi như vậy, Đường Phong có chút bận tâm hắn có thể chịu được. Trong lòng có như vậy suy tính, Đường Phong mới quyết định dựa vào Chu Huyền cái này một linh căn diệu dụng, đến hiệp trợ Mạnh Khung Vân hấp thu đan dược. Đây coi là phải là Đường Phong đối với hắn cách bên ngoài ân huệ, tất cả những người khác đều chưa từng có loại đãi ngộ này. Mạnh Khung Vân đem đan dược cầm trong tay, nghe phía trên phát ra nhàn nhạt mùi thuốc, không khỏi thật sâu hít một hơi, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, vội nói: "Đường tiên sinh, cái này chẳng lẽ tiên đan?" Tiểu Nha Đầu nghe vậy, dùng tay che miệng lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mạnh Khung Vân nhận qua nhiều năm chủ nghĩa duy vật giáo dục, tại gặp được Đường Phong trước đó, hắn là cái kiên định kẻ vô thần, như tại trước đó, hắn là vô luận như thế nào, cũng nói không nên lời bực này lời nói đến, thế nhưng là trải qua mấy ngày nay, của hắn tín ngưỡng hoàn toàn phát sinh dao động, liền xem như Đường Phong đối với hắn nói, đây là thái thượng lão quân trong lò luyện đan luyện ra tiên đan, hắn đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Đường Phong chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Đây chỉ là bình thường nhất đan dược thôi, bất quá, ngươi dùng về sau sẽ có cực tốt hiệu quả, ngươi lại ở đây nhập định, ăn vào đan dược, cái khác hết thảy đều từ ta xử lý." Mạnh Trung rối cổ, dùng vô cùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Mạnh Khung Vân trong tay đan dược, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là nghi hoặc. Trước đó Mạnh Khung Vân tắm thuốc thời điểm, Mạnh Trung chính là hết sức tò mò, lần này, như thế tâm tư càng sâu. Mạnh Khung Vân đối Đường Phong đã là cực kỳ tín nhiệm, nghe tới hắn nói như vậy, vội vàng ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, hắn hoàn toàn không hiểu được cái gì khí lưu phương pháp vận hành, liền xem như nhập định, cũng vẹn vẹn là cái bộ dáng thôi. Đường Phong không ngần ngại chút nào, đối Chu Huyền gật gật đầu, Chu Huyền liền tại Mạnh Khung Vân bên người, cũng là ngồi dưới đất, nhắm hai mắt, bắt đầu vận hành thể nội chi khí, tại các nàng bên trong thân thể sinh ra linh khí về sau, Đường Phong đã bắt đầu dạy các nàng vận hành, mặc dù lúc này Chu Huyền còn không quá thuần thục, nhưng đã ra dáng. Mạnh Khung Vân vào chỗ về sau, không chút do dự liền đem tiểu dịch bản đan để vào trong miệng, đan dược vào bụng, hắn còn muốn hỏi lại thứ gì, thế nhưng là không đợi mở miệng, liền cảm giác thể nội tựa hồ có đồ vật gì đột nhiên nổ tung, để thân thể của hắn không tự chủ được liền run lên, nếu không phải khuynh chân, chỉ sợ lập tức liền nhảy đứng lên. Theo Mạnh Khung Vân một tiếng hét thảm, Mạnh Trung sắc mặt đại biến, vô ý thức liền muốn tiến lên nâng phụ thân, Đường Phong cũng đã vượt lên trước một bước, đưa tay phải ra, đem ngón cái đặt tại Mạnh Khung Vân trên trán. Tiểu Nha Đầu cũng là tiến lên một bước, ngăn ở Mạnh Trung trước người, thần tình nghiêm túc nói: "Đừng ảnh hưởng ba ba trị liệu." Mạnh Trung gặp mặt trước bất quá là cái 6, 7 tuổi tiểu cô nương, thanh âm còn mang theo mấy phần ngây thơ, nhưng sắc mặt của nàng lại là không thể nghi ngờ kiên định, không tự chủ được liền dừng lại. Đường Phong ngón tay tại Mạnh Khung Vân trên trán bất quá là nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, trên mặt hắn thần tình thống khổ, lập tức liền hòa hoãn xuống dưới. Đường Phong cũng không tính để Mạnh Khung Vân trở thành tu sĩ hoặc là võ tu, chỉ là muốn dùng cái này tiểu dịch bản đan nhanh chóng tăng lên thể phách của hắn thôi, lần này liền cũng không dẫn đạo khí lưu tại trong thân thể của hắn vận chuyển, mà là trực tiếp dẫn xuất, giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Có Đường Phong hiệp trợ, thêm nữa bên người Chu Huyền Mộc Linh căn liên tục không ngừng tản ra có thể khắc chế đan dược cặn bã linh khí, Mạnh Khung Vân rất nhanh liền đem thân thể bên trong đan dược hấp thu sạch sẽ, không có chút nào lãng phí. Đợi cho Đường Phong đem hắn thể nội khí lưu hoàn toàn dẫn xuất về sau, liền hướng lui về phía sau một bước, đối Mạnh Khung Vân nói, ngươi sẽ không còn có bất luận cái gì cảm giác thống khổ, vung lòng thân thể, điều chỉnh hô hấp, lại nhập định 3 phút. Toàn bộ quá trình bên trong, Mạnh Trung vẫn luôn là mở to hai mắt nhìn khẩn trương nhìn xem, lúc này mới buông lỏng một hơi, gấp hướng lấy Đường Phong hỏi, Đường tiên sinh, cái này vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn phụ thân hắn tựa hồ rất khó chịu dáng vẻ. Đường Phong thản nhiên nói, hắn như vậy người bình thường thân thể, phục dụng đan dược, tự nhiên sẽ có chút phản ứng, cũng không vướng bận. Mạnh Trung ngốc một tiếng, dùng tay lau lau trên trán mồ hôi. Đường Phong biệt thự này bên trong, lạnh nóng thích hợp, người bên ngoài bình thường sẽ không cảm giác được có rét lạnh hoặc là nóng bức cảm giác, sẽ chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu, Mạnh Trung, cái này một đầu mồ hôi, tự nhiên là bởi vì lo lắng cho mình phụ thân đưa đến. Tiểu nha đầu hiếu kỳ hướng về Đường Phong nói, "Ba ba, vị này lao ra ra, là đã sinh cái gì bệnh sao? Ta gặp hắn bên trong thân thể, tựa hồ có chút dị dạng." Bất quá lại cũng không rõ ràng, nhìn không ra cái gì chỗ không ổn. Đường Phong cười gật gật đầu, sờ lấy tóc của nàng, nói, đúng vậy, bất quá ba ba đã đem bệnh của hắn chữa khỏi. Đối với tiểu nha đầu lúc này đột phi manh tiến, Đường Phong trong lòng rất là cao hứng. Tiểu nha đầu nhìn về phía Mạnh Khung Vân, quay đầu, trong ánh mắt lộ ra một chút không hiểu thần sắc đến, lại hướng về Đường Phong hỏi, hắn phải là bệnh gì đâu? Chương 484, phản lão hoàn đồng, quy một chương 484, phản lão hoàn đồng. Chương 484, phản lão hoàn đồng. Hắn đi qua vài chỗ, bị nơi đó khí tức nhuộm dần, mới có thể mắc chứng bệnh, lần này, chúng ta tiến đến Côn Luân, chính là muốn tìm hắn bệnh chứng căn nguyên. Đường Phong dùng phương thức đơn giản nhất, giải đáp tiểu nha đầu vấn đề. Đối với Mạnh Khung Vân trên thân thể đã từng xâm lấn long khí, Đường Phong hiện tại còn không thể xác định, đến tuột cùng ra sao tình hình, cái kia cự xà, hoặc là nói là giao long, giờ phút này là tình huống như thế nào, chỉ có thể như vậy trả lời. Mạnh Trung nghe, bận điệu lại hướng về Đường Phong hỏi, Đường tiên sinh, loại địa phương kia, có thể bị nguy hiểm hay không? Sẽ có người bảo hộ các ngươi. Đường Phong cũng không có trực tiếp trả lời Mạnh Trung vấn đề. Kỳ thật hắn cũng không hy vọng Mạnh Trung cùng theo đi, dù sao hắn là người bình thường, không giúp đỡ được cái gì, thật xảy ra chuyện gì, sẽ còn cấp thêm phiền phức. Nhưng Mạnh Trung làm Mạnh Khung Vân nhi tử, lo lắng cho mình phụ thân an nguy, cũng là hợp tình lý, bởi vì lấy hắn phần này hiếu tâm, Đường Phong mới vẫn chưa cự tuyệt hắn đi theo. Mạnh Trung ngừ một tiếng, lại nói, Đường tiên sinh, chính ta còn tốt, ta trẻ tuổi, thể lực cũng tốt, chỉ cần bảo vệ tốt phụ thân ta liền có thể. Đường Phong trong lòng âm thầm một người. Trước đó Mạnh Khung Vân trải qua tắm thuốc, lúc này lại phục dụng một viên đan dược, thân thể này tố chất đã không biết mạnh hơn Mạnh Trung gấp bao nhiêu lần, thật nếu là nói muốn bảo vệ, nói rõ Mạnh Trung cần càng nhiều bảo hộ mới là. Bất quá, Đường Phong vẫn chưa quá nhiều giải thích, chỉ là trên mặt lấy nụ cười thản nhiên, nhìn về phía còn tại tính toán Mạnh Khung Vân. Mạnh Trung thuận Đường Phong ánh mắt nhìn qua đi, một cái mắt, ánh mắt của hắn liền trừng lớn, miệng cũng là mở lớn, không cách nào khép lại, dùng ngón tay hướng phụ thân của mình, từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, "Đây, đây là chuyện gì xảy ra?" Ngay tại Mạnh Khung Vân tính toán ngắn ngủi mấy phút, trạng huống của hắn đã phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tóc của hắn vốn là hoa râm, giờ phút này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên đen nhánh đứng lên, trên mặt nguyên vốn cũng là hiện đầy nếp nhăn cùng da đốm mồi, giờ này khắc này nếp nhăn dần dần bình phục, điểm lấm tấm cũng ít đi, biến mất. Mạnh Khung Vân vừa mới ngồi xuống nơi đó thời điểm, khuôn mặt vẫn là một cái lục tuần lão giả, nhưng lại tại cái này thời gian ngắn ngủi qua đi, đã biến thành một cái nhìn lên đến 30-40 tuổi trung niên nhân. Loại chuyện này nếu như là người khác đối Mạnh Trung giảng, hắn nhất định là không chịu tin tưởng, nhưng lúc này biến hóa này ngay tại trước mắt của hắn thật sự phát sinh, dù không được hắn có bất kỳ chất vấn. Tiểu nha đầu đứng ở một bên cũng là nhìn rõ rõ ràng sợ, nàng lại là không có Mạnh Trung như thế kinh ngạc, dù sao cũng là không cảm thấy kinh ngạc, nét mặt của nàng rất là bình tĩnh, chỉ là hơi nhíu lấy lông mày, còn tại suy tư, đến tột cùng Mạnh Khung Vân bị bệnh gì. Đợi cho Mạnh Khung Vân mở to mắt thời điểm, hắn thật sâu thở phào nhẹ nhõm, hướng về Đường Phong mặt lộ vẻ mấy phần mừng rỡ màu sắc, nói, "Đường tiên sinh, ta cảm thấy cả người đều thần thanh khí sảng, tựa hồ trong thân thể có dùng không hết khí lực, so với đến trước mấy ngày tình hình, cao hơn một tầng lầu, thật quả thực là quá bất khả tư nghị." Đường Phong khẽ bước cằm, nói, "Ngươi đối đan dược hấp thu phi thường tốt, những người khác đều chưa từng có ngươi rõ ràng như vậy hiệu quả." Tiểu dịch bản đan, Đường Phong đã cho không ít người, như Trương Kình Vũ trợ như vậy đại gia tộc bên trong người, bọn hắn cũng đều là tuổi lục tuần phục dụng, bất quá, bởi vì bên người không có một linh căn tác dụng, liền xem như phục dụng đan dược, cũng không thể đem dược hiệu phát huy đến cực hạn, tự nhiên không có Mạnh Khung Vân bực này công hiệu. Mạnh Khung Vân vui khó tự kiềm chế, liên thanh hướng về Đường Phong nói lời cảm tạ, chỉ trước mắt, liền xem ở Mạnh Trung chính mục trừng ngây mồm nhìn xem mình, không khỏi cười nói, "Trung nhi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Phu thân, ngươi, Mạnh Trung lắp bắp, liên tục nói ba cái ngươi chữ, cũng không hề giảng ra một câu đầy đủ tới. Mạnh Khung Vân giờ phút này cũng ý thức được, trên người mình, tất nhiên là có cái gì khó lường biến hóa, mới có thể để Mạnh Trung như thế, hắn tại trên người mình sờ sờ, lại đang trên mặt sờ sờ, lộ ra mấy phần nghi hoặc thân sắc. Mạnh Trung cũng coi là phản ứng nhanh, lập tức liền từ trong túi, đưa di động lấy ra ngoài, mở ra điện thoại tự chụp hình thức, đưa cho Mạnh Khung Vân. Mạnh Khung Vân vừa đưa di động cầm trong tay, còn đạo là ống kính đối Mạnh Trung, bọn hắn vốn là phụ tử, tướng mạo có chỗ tương tự, Mạnh Khung Vân lúc này bộ dáng, còn thật sự có mấy phần khiến người bên ngoài phân biệt không rõ ràng. Đợi cho Mạnh Khung Vân ý thức được, trong điện thoại di động xuất hiện người là mình thời điểm, hắn không khỏi a, điện thoại kém chút bởi vì hắn chấn kinh, bị ngã trên mặt đất. "Đây, đây là ta." Mạnh Khung Vân nhìn chằm chằm điện thoại di động màn hình, dùng khó có thể tin thanh âm, run rẩy hỏi. Mạnh Trung yên lặng gật gật đầu. Đối mặt cái này nhìn lên đến cùng mình tựa như huynh đệ phụ thân, hắn đã nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến, chỉ có thể là nghẹn họng nhìn chân chối. Mạnh Khung Vân đối điện thoại, dùng tay run rẩy, sờ lấy tóc của mình, lại lần nữa sờ sờ mặt mình, nửa ngày về sau, mới nhìn hướng Đường Phong, trong ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái cùng mừng rỡ, lớn tiếng nói: "Đường tiên sinh, đây chính là trong truyền thuyết phản lão hoàn đồng a." "Phản lão hoàn đồng?" Đường Phong âm thầm một cười. Bất quá, tình hình này, ngược lại là cũng được xưng tụng là phản lão hoàn đồng, dù sao tại đan dược tác dụng phía dưới, Mạnh Khung Vân từ bề ngoài đến thân thể nội bộ, đều đã bị hoàn mỹ khôi phục, không riêng gì nhìn lên đến trở nên trẻ tuổi, trên thân thể các loại chứng bệnh cũng đều là tốt, xác thực cùng người trẻ tuổi không khác nhiều. Vẫn như cũ duy trì đả tọa tư thế chú huyền, một bên đứng dậy, một bên chậm rãi nói ra, người thân thể tại bại lộ trong không khí, liền sẽ sinh ra oxy hóa, cũng chính là già yếu quá trình, tất cả tế bào đều tại từ từ biến chất, đan dược tác dụng cũng không phải là nghịch chuyển loại này già yếu, mà là chữa trị đã già yếu tế bào, làm cho cả thân thể đạt tới một cái tương đối hoàn mỹ trạng thái. Tiểu nha đầu tiếp lấy nói bổ sung, cái này dù sao chỉ là một viên đan dược, còn không thể để cho toàn bộ thân thể đạt tới trạng thái đỉnh phong, bất quá một viên đan dược có thể đem thân thể chữa trị đến loại trình độ này, đã coi như là phi thường hoàn mỹ. Quả thực chính là kỳ tích. Mạnh Trung Hoa khí lực thật là lớn, mới đem trái tim bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi cảm xúc hóa thành một câu. Hắn cũng là có chút danh tiếng nhân viên nghiên cứu khoa học, đối với các loại khoa học tự nhiên đều có hiểu rõ, trước mặt hai cái này tiểu cô nương lại có thể dùng khoa học lý luận để giải thích chuyện này, đã làm hắn mở rộng tầm mắt, còn nói ra tới, càng làm cho hắn chấn kinh. Chữa trị tế bào, để thân thể đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Đây là bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu nghiên cứu khoa học tiểu tổ, bao nhiêu thí nghiệm phòng đều không thể giải quyết nan đề. Vậy mà Đường Đường Phong lấy ra một viên nhỏ dược hoàn giải quyết. Đồng thời, một màn thần kỳ này, ngay tại trước mắt hắn phát sinh. Tình hình này, với hắn mà nói, trừ kỳ tích hai chữ, lại không cái gì có thể hình dung. Quy 1 chương 485, ngàn dặm chi hành. Chương 485, ngàn dặm chi hành. Đưa Tiễn Mạnh Khung Vân phụ tử về sau, Đường Phong để tiểu nha đầu cùng Chu Huyền mình tùy ý đi chơi một hồi, thư giãn một tí. Hai tiểu cô nương liền cùng đi vườn hoa bên trong, chiếu khán linh dược. Chu Huyền luôn luôn nguyện ý tiếp cận linh dược, nàng tại linh dược phụ cận, liền cảm giác tâm thần an bình, tiểu nha đầu cũng nguyện ý đi theo nàng cùng một chỗ, đợi tại bên cạnh nàng, cũng có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Đường Phong biết, đây là một linh căn tác dụng, Chu Huyền cùng linh dược cùng một chỗ, có thể khiến phải linh dược cấp tốc sinh trưởng, cũng có thể làm nàng thân thể linh khí cân đối vận chuyển, tiểu nha đầu cùng nàng một chỗ, cũng có như thế công hiệu. Cho nên, hắn mừng rỡ hai người như thế. Hai tiểu cô nương rời đi về sau, trong phòng nghỉ, chỉ còn lại Đường Phong mình, hắn liền đứng tại nghỉ ngơi phòng cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn quanh. Đường Phong nhìn quanh, vốn là vô ý cử chỉ, chỉ muốn nhìn một cái vườn hoa này bên trong trận pháp có hay không cần điều chỉnh chỗ, đã thấy đến thượng quan ngay tại vườn hoa bên trong cùng Lâm Mẫu nói chuyện, bằng vào thính lực của hắn, coi như khoảng cách rất xa, cũng như ở bên tai nói chuyện. Lâm Mẫu ngồi tại trên ghế mây mặt, bên cạnh một trương tinh xảo tiểu hồng mộc mấy, phía trên bày ra đồ uống trà, trà bánh, mấy thứ hoa quả, bên người nàng một trường trên băng ghế đá, ngồi Lâm Mộng giai tiểu di. Thượng quan thì là đứng tại Lâm Mẫu bên cạnh thân, trên mặt của nàng rõ ràng mang theo cực kỳ tôn trọng biểu lộ. Nhìn thấy ngày bình thường cô nói ít nói luôn luôn băng sơn mặt tổ kẻ thượng quan vậy mà đi theo hai vị lao phụ nhân nói chuyện phiếm, Đường Phong trong lòng có chút hiếu kỳ, chính là không chịu được nhìn hơi nhiều một chút. Đường Phong nhìn qua đi thời điểm, thượng quan chính đối Lâm Mẫu nói, "Thỉnh phu nhân yên tâm, vô luận phát sinh loại tình huống nào, liền xem như ta liều lên tính mệnh, cũng tuyệt đối sẽ không để Lâm tiểu thư cùng Giao Giao có nửa điểm sơ suất." Đường Phong nhớ được thượng quan đối với hắn nói qua, nàng sở dĩ trở về đến Lâm Mộng giai bên người, bảo hộ nàng cùng tiểu nha đầu, là do ở Lâm Mẫu cùng nàng tông môn có một chút nguồn gốc, tông môn mới có thể phái nàng tới. Ngày bình thường, thượng quan cùng Lâm Mẫu ở giữa giao lưu cũng không phải là rất nhiều, bất quá, nàng chỉ cần tại bất luận cái gì địa phương nhìn thấy Lâm Mẫu, luôn luôn đều là có chút dáng vẻ cung kính. Nhìn ra được, Lâm Mẫu tại thượng quan trong tông môn người tâm trong mắt, ứng cho là có địa vị tương đối cao. Đến tột cùng là loại nào nguyên do, sẽ để cho một cái võ tu tông môn như thế tôn trọng một vị phổ thông phụ nhân đâu? Nhưng mặc kệ vì sao, Đường Phong có thể xác định một điểm, cái này tông môn đối Lâm Mẫu kính trọng, tuyệt đối là cùng Lâm gia thế lực không có quan hệ. Lâm Ngọc Giai cùng tiểu nha đầu uy hiếp lớn nhất, chính là đến từ phụ thân của nàng, cũng chính là sau lưng của hắn toàn bộ Lâm gia, thượng quan bảo hộ Lâm Ngọc Giai, trong vô hình là cùng Lâm gia đứng tại mặt đối lập bên trên, nếu là cái này tông môn e ngại Lâm gia thế lực, chính là không có khả năng phái ra thượng quan tới. Như vậy nghĩ đến, Lâm Mẫu đối cái này tông môn, tất nhiên là ảnh hưởng cực lớn, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng bước lên đắc tội Lâm gia phong hiểm, đến nhận lời hạ chuyện này. Đường Phong trong lúc nhất thời, đối với thượng quan tông môn cùng thượng quan tông môn cùng Lâm Mẫu quan hệ trong đó, ngược lại là có mấy phần lòng hiếu kỳ, chính là tiếp tục nghe xuống dưới. Lâm Mẫu hoàn toàn như trước đây mặt mỉm cười, thanh âm cũng là mang theo mấy phần từ ái cùng ôn nhu, hướng về thượng quan gật gật đầu, nói: "Thượng quan nha đầu, ngươi làm sự tình, ta là yên tâm nhất, đem Giai Giai cùng giao cho ngươi, trong lòng ta, tự nhiên cũng liền không có cái gì bất an, chỉ là, ta vẫn còn có chút lo lắng, nếu là có chút chúng ta còn không biết được nguy hiểm, lại nên làm thế nào cho phải?" Thượng quan cúi thấp xuống tầm mắt, nghe Lâm Mẫu nói xong, lại nói: "Lâm phu nhân, ngươi không cần nghĩ nhiều, lần này tiến đến, còn có Đường tiên sinh, liền xem như ta năng lực có hạn, có hắn tại, ngươi dù sao cũng nên là an tâm." Lâm Ngộng Giai tiểu di cười không ngớt nói tiếp, đúng nha, trưởng tỷ, cô gia bản sự, ngươi cũng là biết đến, còn có thể có chuyện gì làm khó được hắn. Liền xem như có cái gì nguy hiểm, tại hắn xem ra, căn bản cũng không tại lời nói hạ. Xa xa nghe tới phụ nhân này lời nói này, Đường Phong khỏe miệng, không tự chủ toát ra một vòng nụ cười thản nhiên. Tại biệt thự này trong mắt tất cả mọi người, Đường Phong đã được cho nửa tiên, thật chính là bất cứ chuyện gì cũng khó khăn không ngừng hắn. Lâm Mẫu nhẹ nhàng lên tiếng, trên mặt vẫn là có chút vẻ sầu lo. Đường Phong có chút lý giải tâm tư của nàng. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Nàng ngàn dặm xa xôi đi tới Bình Dương, nhìn thấy cựu biệt nhiều năm nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, mọi người cùng một chỗ không có ngây ngốc bao lâu, Lâm Mộng Giai cùng tiểu nha đầu liền muốn đi xa nhà, đồng thời đi địa phương còn có nguy hiểm tương đối lớn, làm một mẫu thân, khó tránh khỏi trong lòng sẽ cực kỳ lo lắng. Bất quá, Lâm Mẫu biết ngàn vạn côn luân là Đường Phong ý tứ, cũng biết Lâm Mộng Giai đối với lần này xuất hành cũng là tràn ngập kỳ vọng, trong lòng nàng vô luận cỡ nào lo lắng, đều chưa từng đối Lâm Mộng Giai nói qua, cũng chưa từng có bất kỳ thuyết phục nàng không muốn đi hành vi, chỉ là sau lưng hướng về thượng quan căn dặn vài câu. Nhìn xem Lâm Mẫu vì Lâm Mộng Giai cùng tiểu nha đầu lo lắng bộ dáng, Đường Phong trên mặt hiện ra mấy phần ảm nhiên thần sắc. Nếu là mình mẫu thân hiện tại còn tại nhân thế, biết được mình muốn đi xa, hẳn là cũng mười phần lo lắng à. Nghĩ đến mẫu thân, Đường Phong không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Năm đó mình tại Côn Luân xảy ra chuyện về sau, trên danh nghĩa là mất tích, bất quá tất cả mọi người cơ hồ đều rõ ràng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mẹ của hắn lúc ấy nên là như thế nào thương tâm. Tại cái này ngàn năm bên trong, Đường Phong đã sớm coi nhẹ sinh tử, đối với mẫu thân qua đời, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng lại chưa biểu lộ ra quá nhiều đau đớn, nhưng lúc này nghĩ đến mẫu thân khi còn sống vì chính mình nóng ruột nóng gan, lại là cảm thấy trong lòng ẩn ẩn làm đau. Thượng quan thấy Lâm Mẫu vẫn như cũng là không thể tiêu tan dáng vẻ, lại nói: "Lâm phu nhân, chúng ta lần này đi, cũng dùng không được rất nhiều thời gian, ngài liền quyền làm cái này, mọi người mang theo giao giao ra ngoài lữ cái du lịch, 10 ngày nửa tháng, cũng liền trở về." Không đợi Lâm Mẫu nói chuyện, phụ nhân mang theo mấy phần nghi hoặc, nhìn về phía thượng quan, không hiểu nói, nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này nếu là muốn đi ra ngoài chơi, có thật nhiều nơi tốt, làm sao cô ra lại cứ muốn đi loại địa phương kia? Ta thế nhưng là nghe nói, bực này địa phương, trên núi đều là tuyết động, rừng cũng là mật cực kỳ, đi vào rất dễ lạc đường. Điểm này, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta cùng đi người đều có chút bản lãnh, đoạn sẽ không lạc đường. Thượng quan nhàn nhạt trả lời. Làm võ tu, tất cả giác quan tự nhiên đều là thắng thường nhân. Cái này giác quan, không chỉ là tăng cường thị lực cùng thính lực loại này người người đều có năng lực, còn có cảm giác siêu cường, bọn hắn có cực mạnh đối với từ trường năng lực cảm ứng, dù cho không dựa vào bất luận cái gì công cụ, cũng cực ít sẽ bị lạc phương hướng. Những lời này, thượng quan tự nhiên sẽ không hướng về phụ nhân giải thích, phụ nhân cũng biết bản lãnh của nàng cao, liền cũng không có hỏi nhiều. Lâm Mẫu khẽ gật đầu, mặc dù mang trên mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là có mấy phần lo lắng. Chi ý quy một chương 486, đem trời cấp trò chuyện chết. Chương 486, đem trời cấp trò chuyện chết. Phụ nhân kia vẫn là có chút không hiểu nói, đến tột cùng vì sao, cô gia nhất định phải đi trong núi này đâu? Thượng quan trên mặt cũng không biểu tình gì, chỉ là như cũng dùng bình thản giọng điệu nói, đại khái là cảm thấy mát mẻ, đi nghỉ mát ta. Bực này gượng ép trả lời, không riêng gì Lâm Mẫu cùng phụ nhân kia trên mặt, lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, liền ngay cả ở xa biệt thự bên này nghe các nàng nói chuyện Đường Phong, đều là khóe miệng co quắp động, đầy mặt im lặng. Xem ra cái này thượng quan, thật đúng là sẽ không nói chuyện thiếm, không cẩn thận, liền đem trời cấp trò chuyện chết rồi. Đường Phong vốn là coi là, thượng quan đi theo Lâm Ngộng Giai thời gian lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có biến hóa, bây giờ xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều, thượng quan tập trung tinh thần đều về mặt tu luyện mặt, tình thương này, thật đúng là thấp đến giá trị âm. Lâm Mẫu nâng chén trà lên, uống một ngụm, che giấu trên mặt mình xấu hổ chi tình. Thượng quan thì vẫn là một bộ cung kính, nhưng lại mặt không biểu tình dáng vẻ, đứng ở một bên, không có chút nào cảm giác được chính mình nói sai cái gì. Lâm Mẫu để chén trà xuống, mới nói, nha đầu, ngươi có chuyện, liền đi trước bận bịu a. Vâng, Lâm phu nhân. Thượng quan lên tiếng, xoay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tại nàng quay người về sau, Lâm Mẫu cùng phụ nhân liếc nhau một cái, đều là lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Hai người đối với thượng quan cái này tính tình, tựa hồ cũng đã sớm quen thuộc, mặc dù tương đối im lặng, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là lại tương hỗ giảng một chút nhàn thoại, đơn giản là lo lắng Lâm Mộng Giai, lại thêm đối Đường Phong lớn thêm tán thưởng loại hình. Đường Phong liền không có tiếp tục đi nghe nàng hai người nói chuyện, nhìn thấy thượng quan đi hướng biệt thự, liền cũng đi xuống lầu, trong phòng khách đợi nàng tới. Đợi cho thượng quan vào cửa, Đường Phong vẫn chưa nói chuyện, trực tiếp giương một tay lên, đem một viên cố bản đan ném cho nàng. Thượng quan chỉ thấy có đồ vật gì bay tới, phản ứng cực kỳ linh mẫn, vô ý thức tiếp trong tay, mở ra bàn tay nhìn lên, trên mặt lộ ra lại là kinh lại là vui thần sắp đến, nàng trước đó dùng qua tiểu dịch bản đan, cũng biết những đan dược này diệu dụng, nàng có thể nhìn ra được, đan dược này là thắng qua tiểu dịch bản đan mấy lần, nhìn mấy giây, liền không chịu được lại hướng về Đường Phong nhìn qua đi. Đây là cố bản đan, ngươi phục về sau, tốn chút tâm tư, hẳn là có thể đột phá hậu thiên thất trọng. Đường Phong thản nhiên nói. Đường Phong nói hời hợt, thượng quan nhịp tim lại là gia tốc, kìm lòng không được đem đan dược nắm ở trong tay. Hậu thiên thất trọng, đây là khái niệm gì? Trong tông môn, có chút trên trăm tuổi lão gia hỏa, cũng bất quá chính là hậu thiên thất trọng thôi. Tạ ơn. Thượng quan bất thiện ngôn từ, đối Đường Phong không người một cái thật sâu, trên mặt biểu lộ lại là kích động, lại là cảm kích, còn có mấy phần hưng phấn. Đường Phong chỉ là đối nàng khoát khoát tay, nói, nhanh đi a. Nhìn xem thượng quan một mặt vui vẻ trở về gian phòng của mình, Đường Phong mặt lộ vẻ nụ cười thản nhiên, mở ra bàn tay của mình, tại lòng bàn tay của hắn lại xuất hiện một viên cố bản đan. Cái này một viên, hắn là vì Tử Huyên chuẩn bị. Hắn cấp thượng quan một viên cố bản đan, tự nhiên không thể được cái này mất cái khác, mặc kệ Tử Huyên. Tử Huyên tình hình, cùng thượng quan cùng Kỷ Ninh đều là khác biệt. Hai người bọn họ là võ tu, một viên tiểu dịch bản đan liền có thể để bọn hắn được đến đột phi manh tiến, nhưng Tử Huyên là tu sĩ, mặc dù vẹn vẹn là luyện khí tam trọng, nhưng nàng điểm xuất phát đã so hai người cao hơn rất nhiều, có thể khiến cho võ tu tăng lên một cảnh giới tiểu dịch bản đan, tại Tử Huyên nơi này, hiệu quả liền không có như thế rõ ràng. Tại trước đó, Đường Phong cũng cho qua Tử Huyên tiểu dịch bản đan, cảm thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ, hiện tại hắn vừa vội cần Tử Huyên đem cảnh giới đề cao, mới có thể đem cái này cố bản đan đưa nàng một viên. Mấy ngày nay, Chu gia cùng Trịnh gia lại đưa tới không ít dược liệu, Đường Phong tại ý theo ước định đem dùng để trao đổi tiểu dịch bản đan cho bọn hắn về sau, lại độn hạ không ít dược liệu, liền lại luyện chế mấy cái cố bản đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đợi cho Tử Huyên đi theo Lâm Ngộng Giai trở về thời điểm, đã là buổi chiều. Các nàng hai người từ trên xe bước xuống, trong tay đều mang theo mấy cái mua sắm túi, cười cười nói nói, Tử Huyên mặc trên người quần áo cùng giày, đều cũng không phải là nàng lúc ra cửa lợi xuyên, nói rõ là vừa vặn mua, liền liền thân bên trên con túi, cũng đổi một cái cùng quần áo mới phối hợp kiểu dáng. Tử Huyên lúc này bên cạnh cùng Lâm Ngộng Giai nói chuyện, còn bên cạnh khoa tay múa chân, cười đến con mắt đều híp thành một đường nhỏ. Lâm Ngộng Giai cũng là đi dạo cực kỳ tận hứng dáng vẻ, cũng là mặt mày hớn hở. Đường Phong thấy Tử Huyên cái này từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên, một mặt hết sức vui mừng dáng vẻ, chính là không khỏi lắc đầu, luôn cảm thấy Tử Huyên hiện tại tâm tư hoàn toàn không về việc tu hành mặt. Tiến phòng khách, nhìn thấy Đường Phong ngồi tại trên ghế salon, Lâm Ngộng Giai lập tức đem trong tay mua sắm túi nhét vào trên ghế salon, ngồi vào bên cạnh hắn, cười tủm tỉm nói, trong nhà khách tới người rồi. Tại trên bàn trà, còn đặt vào Mạnh Khung Vân mang tới những tài liệu kia, nàng tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Đường Phong gật gật đầu, vươn tay ra, đem Lâm Ngộng Giai tóc tán loạn lũng đứng lên, đặt ở thai của nàng sau. Tay của hắn đụng phải Lâm Ngộng Giai lỗ thai, để nàng có chút ngứa, Lâm Ngộng Giai không chịu được cười đứng lên, dùng tay đẩy ra Đường Phong thời điểm, mình lại bó lấy tóc. Tử Huyên thấy hai người ngồi cùng một chỗ như vậy bộ dáng, chính là không muốn đánh nhiều cái này tiểu phu thê thân mật, rất là tự giác đi trên thang lầu, muốn trở về gian phòng của mình. Đường Phong cũng không quay đầu lại, nói, chờ một chút, ngươi đến xem những vật này. Nghe tới còn có chính mình sự tình, Tử Huyên dừng bước lại, quay đầu hướng về trên bàn trà những cái kia thật dày tư liệu lướt qua, hiếu kỳ nói, những này là cái gì? Mạnh Khung Vân mang tới, hắn những năm này đối Côn Luân làm các loại nghiên cứu, Đường Phong như cũng không có nhìn Tử Huyên, chỉ là vẫn thản nhiên nói, có lẽ ngươi ở trong đó có thể có phát hiện. Nghe nói là liên quan tới Côn Luân đồ vật, Tử Huyên hào hứng lập tức tăng vọt, ba chân bốn cẳng đến ghế sofa một bên, đem mua sắm túi đặt ở dưới chân, đưa tay cầm lấy một quyển sách, liền lật ra đứng lên. Lâm Ngộng Giai nghe Đường Phong, trên mặt cũng là hiện ra thần sắc tò mò, cũng là cầm một bản, tùy ý liếc nhìn, bất quá nàng đối Côn Luân cũng không cái gì hiểu rõ, nhìn thấy phía trên viết đều là phi thường chuyên nghiệp thuật ngữ, càng là cảm thấy buồn tẻ, chỉ là lật vài tờ liền để ở một bên. Lâm Ngộng Giai bên cạnh buông xuống quyển sách kia, bên cạnh hướng về Đường Phong hỏi, có phải là có những tài liệu này chúng ta liền hết thảy không lo rồi? Còn có một tấm bản đồ, bất quá bị trưởng tôn ánh mượn qua đi nhìn. À, trưởng tôn ánh chính là Kỷ Ninh tẩu tử, Kỷ gia lão gia tử con dâu, trước đó ta cùng giao giao các nàng tại Kỷ gia lão trạch thời điểm nhận biết nàng, nàng cùng chúng ta cùng nhau đến Bình Dương, nàng lần này cùng chúng ta cùng nhau đi Côn Luân. Đường Phong hời hợt giới thiệu một chút trưởng tôn ánh tình huống, trong miệng hắn nói cực kỳ nhẹ nhõm, tự nhiên sẽ không nói cho Lâm Ngọc Giai hắn cùng trưởng tôn ánh cái kia lung túng lần thứ nhất gặp mặt. Quy một chương 487, tìm tiên truyền thuyết. Mặc dù cũng không biết trưởng tôn ánh lý do, nhưng là đã Đường Phong nói cùng đi, Lâm Ngọc Giai cũng không có hỏi nhiều, cũng sẽ không nhiều nghĩ, chỉ là lại nói có địa đồ chẳng phải là càng thêm thuận tiện rồi. Trên bản đồ này mặc dù có lộ tuyến, nhưng trong núi tình hình khó lường, có lẽ đến chỗ kia còn sẽ có một chút biến hóa. Đường Phong mỉm cười trả lời, tựa hồ bá mâu đối với ngươi lần này xuất hành trong lòng có chút lo lắng đâu, ngươi làm đi hảo hảo theo nàng tâm sự, miễn cho nàng có dạng này nặng tâm kết. Lâm Ngộng Giai lập tức gật đầu nói, ngươi nói đúng lắm, ta đem đồ vật đưa về gian phòng liền đi theo nàng. Nói chuyện, Lâm Ngộng Giai lại cầm lên những cái kia mua sắm túi, hướng về trên bậc thang đi đến. Đường Phong mỉm cười đưa mắt nhìn Lâm Ngộng Giai lên lầu, mới lại đem ánh mắt thu hồi đến nhìn về phía Tử Huyên. Những tài liệu này hắn đã thô thiển đọc qua qua, bên trong đơn giản là Côn Luân nhân văn lịch sử tăng thêm địa lý biến thiên, còn có cận đại một chút hoàn cảnh nghiên cứu, cùng hắn mà nói cũng không cái gì quá lớn thu hoạch. Tử Huyên có chút cau mày, lật ra tư liệu thời điểm thần sắc cực kỳ nghiêm túc, Đường Phong đã không nhớ ra được bao lâu không có ở trên mặt nàng nhìn thấy như vậy bộ dáng nghiêm túc. Không bao lâu, Tử Huyên chậm rãi buông xuống trong tay sách, lại đổi một bản. Tinh thông đạo văn người tại học tập bất luận cái gì tri thức thời điểm tiếp nhận cùng năng lực phân tích đều là cực mạnh, đạo văn tương đương với mở ra toàn bộ đại não công năng chìa khóa, tại mở ra quá trình tướng làm tối nghĩa phức tạp, nhưng một khi nắm giữ phía sau chính là đột phi manh tiến. Tử Huyên bây giờ nhìn những sách vở này chính là đọc nhanh như gió, chỉ cần nhanh chóng đọc qua liền có thể nắm giữ trong đó đồ vật. Không dài thời gian, Tử Huyên liền đem những này tư liệu đều lật xem một lần, thả lại chỗ cũ, hướng về Đường Phong nói, ở trong đó liên quan tới Côn Luân địa chất cùng hoàn cảnh ta cũng không hiểu rõ, nhưng những cái kia liên quan tới lịch sử phong thổ ngược lại là mười phần thú vị, trong đó càng là nâng lên một chút kỳ văn dị sự, ta cảm thấy tựa hồ cùng Côn Luân bên trong tông môn có quan hệ. Tử Huyên nói tới những này, Đường Phong cũng đều nhìn qua, nghe nàng dạng này giảng không khỏi a một tiếng, nói nghe một chút. Bên trong quyển sách này đề cập tại Thịnh Đường thời điểm có hoàng đế phái người đến Côn Luân tìm ý hỏi thuốc, có ẩn sĩ cao nhân tặng cho tìm thuốc quan viên linh đan rượu dược, thế nhưng là quan viên này lại tại đường về bên trong gặp được giặc cướp, phía sau đến đan dược tung tích không rõ. Tử Huyên khẽ đảo mắt cười hì hì nói, ta cảm thấy cái này cao nhân chính là trong tông môn người. Đường Phong lơ đến mà nói, bực này thật sự tại rất nhiều trong cổ tịch đều sẽ có chỗ ghi lại, cũng không phải là vẹn vẹn Côn Luân, Đồng Lai, Đông Hải, tất cả bực này bị đồn đãi thần tiên chỗ ở đều có chuyện nhờ y hỏi thuốc dân gian truyền thuyết, cũng không thể chứng minh cái gì. Thế nhưng là cái này chẳng lẽ không thể chứng minh những địa phương này cũng có thể tồn tại một chút cổ lao tông môn sao? Tử Huyên phản bác. Đường Phong đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Đừng nhìn ngày bình thường Tử Huyên luôn là một bộ không có gì đứng đắn dáng vẻ, nhưng nàng lời nói này ngược lại là rất có đạo lý. Trên địa cầu đã từng xuất hiện qua linh khí dư thừa tình hình, tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ càng là hiện ra số lớn luyện khí sĩ, chỉ là phía sau đến linh khí thiếu thốn, những này luyện khí sĩ bên trong bản lĩnh lớn liền phi thăng đến vô hạn tinh hải, không có bực này năng lực, chỉ có thể chôn vùi tại trong lịch sử. Tại Hoa Hạ quốc, liên quan tới hoàng đế phái người tìm kiếm hỏi thăm danh sơn, đến thăm tiên nhân sự tình, cực kỳ phổ biến, tìm được tiên nhân truyền thuyết, ở các nơi đều có, chẳng lẽ những này vẹn vẹn đều chỉ là truyền miệng cố sự sao? Liền sẽ không là, những địa phương này thật sự có tu sĩ tồn tại. Ngươi nhìn nơi này, Tử Huyên tìm ra một quyển sách, gặp may mắn có hứng thú lật ra trong đó một tờ, chỉ cho Đường Phong nhìn, nhập Côn Luân chân núi phía bắc, mười mấy ngày, tùy tùng không biết tung tích, đói khổ lạnh lẽo, hiểm đói đánh chết, thần nhân đến, cứu chi, liền nhập tiên cảnh ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế, thần nhân tiên tử mấy chục chúng. Đây là Bắc Tống thời kỳ văn hiến bên trong ghi lại. Đường Phong trước đó đã nhìn qua, biết được trong đó nội dung, cũng không dùng nhìn, chỉ nói, ngươi cảm thấy cái tiên cảnh này là Côn Luân Sơn bên trong tông môn. Cái này cùng Trường Tôn gia tộc ghi chép, ngược lại là có không như mà hợp chỗ. Tử Huyên cực kỳ nghiêm túc nói, đã nhiều như vậy ghi chép đều có giống nhau địa phương, cái kia tất nhiên chính là thật sự, ngươi không phải cũng là vững tin chuyện như thế, mới có thể chạy tới Côn Luân a. Cái này văn bên trong nói Côn Luân chân núi phía bắc chính là Bắc Côn Luân, nói không chừng bên trong chỗ miêu tả tiên cảnh, chính là ta tông môn đâu, nguyên đến tại năm đó, ta tông môn dạng này phong quang. Đường Phong từ chối cho ý kiến, chỉ là gật gật đầu, nói: "Ngươi nói cũng đúng, có đạo lý, có lẽ về sau, chúng ta có thể đến cái khác ghi chép bên trong, có thần tiên địa phương nhìn xem." Đó chính là nói, chúng ta có cơ hội đi khắp toàn bộ Hoa Hạ. Thử Huyên hai mắt tỏa sáng. Không chỉ là Hoa Hạ, toàn bộ thế giới đều cần đi xem một chút. Đường Phong thản nhiên nói: "Địa cầu, đối với người khác mà nói, có lẽ rất lớn, nhưng đối với hắn đến nói, bất quá là một cái tinh cầu thôi. Tinh cầu này phía trên có bất kỳ bí mật, hắn đều muốn làm rõ ràng, được đến có thể ở đây được đến hết thảy tài nguyên, làm trọng trở lại tinh hải làm chuẩn bị." Đã có những cái này truyền thuyết, như vậy mặc kệ đến tột cùng là thật là giả, đi xem một chút, cũng không có cái gì tổn thất, tạm thời cho là mang theo Lâm Ngộng Giai cùng Tiểu Nha Đầu đi du lịch. Cái kia biển Aegean, Maldives, Hawaii, Rioje dễ lợi rồ, những địa phương này chúng ta đều có thể đi xem một chút lạc. Đúng, ta còn muốn đi Las Vegas đâu. Tử Huyên trong ánh mắt, đều muốn toát ra tinh tình đến, hướng về Đường Phong phương hướng có chút dò xét lấy thân, cực kỳ dáng vẻ hưng phấn. Đường Phong rất muốn chửi bậy, những địa phương này, rõ ràng đều là đi du lịch nghỉ phép a. Đến tột cùng nơi nào thoạt nhìn như là có tu sĩ tông môn địa phương. Đồng thời, nhìn thấy Tử Huyên cái này gần như hoa si bộ dáng, lại phối hợp như vậy nũng nịu thanh âm, Đường Phong chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều muốn rơi đầy điện. Đường Phong lấy tay nâng chán, cũng không tiếp Tử Huyên, chỉ từ chú ý mà nói, ta chỗ này có một viên cố bản đan, ngươi cầm lấy phục phía dưới, thử một chút có thể hay không sống phá cảnh giới bây giờ, cao hơn một tầng. Một bên nói, một bên đem đan dược lấy ra đến, đưa tới Tử Huyên trước mặt. Cái này mai cố bản đan, lập tức liền chuyển di Tử Huyên lực chú ý, nàng lập tức vươn tay tiếp nhận đan dược, trên mặt trước đó mừng rỡ còn không có rút đi, lúc này lộ ra càng thêm hưng phấn, không khỏi kêu lên, cố bản đan. Ngươi có bực này bảo bối, trước đó tại sao không có xuất ra đến? Quá tuyệt, cái này ta nhất định có thể đột phá. Ta tại luyện khí 3 tầng đã có hơn 10 năm, rốt cục có thể đột phá, nếu là sư phụ biết, trong lòng tất nhiên hết sức vui mừng. Nghe ý tứ trong lời nói này, ngược lại là còn tại quái Đường Phong không có sớm một chút đem cố bản đan cho nàng. Bất quá, Đường Phong biết nàng tính tình, nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng, bộc tuệ, đối đây cũng không ngại. Quy 1 chương 488, đồng thời đột phá. Thế nhưng là, nghe tới Tử Huyên đề cập sư phụ của nàng, Đường Phong trong lòng liền lại lần nữa sinh ra nghi hoặc tới. Cái này Tử Huyên sư phụ, ngược lại là thần thánh phương nào? Tử Huyên tình trạng, cùng nàng đối với hắn miêu tả, hoàn toàn là mâu thuẫn, người này đến tột cùng là cái có thể khám phá thiên cơ ẩn thế cao nhân, vẫn là một cái lùi bại tông môn góp đủ số tông chủ. Bất quá, nhìn Tử Huyên dáng vẻ, nàng đối với mình sư phụ, cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, từ trong miệng của nàng, là không chiếm được bất luận cái gì muốn đổ vật. Đường Phong nhìn xem khó kìm lòng nổi, cơ hồ muốn nhảy lên múa đến Tử Huyên, tức giận, ngươi nhanh lên trở về phục phía dưới đang dược, hậu thiên chúng ta liền muốn xuất phát, ngươi tốt nhất lại xuất phát trước đó, có thể đột phá. Ta có thể cho ngươi đan dược, nhưng như thế nào đột phá, liền muốn nhìn chính ngươi. Tốt tốt tốt. Tử Huyên một tràng tiếng ưng mới, khoe miệng nàng như cũ mang theo vui mừng, nhãn châu xoay động, cười hì hì xích lại gần Đường Phong, nói, có thể hay không đem Chu Huyền tiểu nha đầu kia mượn ta sử dụng. Làm luyện khí sĩ, liền xem như cảnh giới thấp một chút, trải qua nhiều như vậy thời gian tiếp xúc, Tử Huyên tự nhiên đã sớm phát giác đến Chu Huyền không giống bình thường chỗ, liền xem như nàng không biết một linh căn diệu dụng, cũng có thể biết được, Chu Huyền có thể trợ nàng đem đan dược hiệu dụng phát huy đến lớn nhất. Đường Phong một mặt bất đắc dĩ đối nàng khoát khoát tay. Hiện tại, hắn chỉ cầu Tử Huyên có thể không nên xuất hiện ở trước mặt mình, đừng nói là để Chu Huyền buổi tiếp nàng uống thuốc, liền xem như nàng lúc này để tiểu nha đầu cũng tại một bên vây xem, Đường Phong đều sẽ lập tức đáp ứng. Đợi đến Đường Phong đáp ứng, Tử Huyên lập tức cao hứng bừng bừng hướng về thang lầu chạy tới, bước chân thùng thùng rung động, hoàn toàn không giống ngày thường nhẹ nhàng, chạy đến một nửa thời điểm, lại tiếp tục đông đông đông chạy phía dưới tới. Thanh âm này nghe vào Đường Phong trong tai, để hắn chỉ cảm thấy trong đầu một hồi đau, tim đều tại phát trướng, hắn vốn cho là Tử Huyên lại có cái gì cổ quái kỳ lạ yêu cầu, đang muốn phát tác, may mắn Tử Huyên chỉ là chạy đến ghế sofa một bên. Xách mấy cái kia mua sắm túi, lại lần nữa chạy về trên lầu, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với Tử Huyên, Đường Phong trong lòng luôn luôn có loại vừa bực mình vừa buồn cười cảm giác. Nàng rõ ràng là cái luyện khí sĩ, cũng có được coi như không tệ lễ nghi quý củ, mới gặp Lâm Ngộng Giai thời điểm, mười phần vừa vặn, thế nhưng là, làm sao lại tại quen thuộc về sau hoàn toàn biến cái bộ dáng đâu? Đường Phong không khỏi thở dài một hơi. Bất quá may mắn vô luận là thượng quan vẫn là Tử Huyên, ngược lại là đều không có cô phụ Đường Phong, cũng không có cô phụ cái này mai đắt đỏ cố bản đan. Đường Phong có thể cảm giác được hai người bọn họ riêng phần mình về đến phòng phục dụng đan dược về sau liền bắt đầu dốc lòng tu hành. Thượng quan Tử không cần phải nói, nàng ngày bình thường chính là cực kỳ chăm chỉ, thường xuyên thâu đêm suốt sáng nhập định tu hành. Đêm nay liền xưa nay luôn luôn lười biếng Tử Huyên đều cả đêm chưa từng nghỉ ngơi, khí tức của nàng vượt xa thượng quan, Đường Phong có thể cảm giác được bao phủ tại toàn bộ biệt thự phạm vi bên trong. Không thể không thừa nhận, liền xem như cái luyện khí 3 tầng tiểu tu sĩ, tại cái này địa cầu phía trên, tính được ghê gớm tồn tại. Liên Lâm Mộng Giai đều phát giác được dị dạng. Nửa đêm thời điểm, nàng đứng tại nằm phòng bên cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn quanh, có chút không xác định mà nói, ta luôn cảm thấy đêm nay có chút không giống nhau lắm, thế nhưng là có khác biệt gì, còn nói không ra tới. Lâm Mộng Giai ngũ giác thắng qua thường nhân, đối với luyện khí sĩ linh lực tiết ra ngoài, đã có cảm giác, nhưng vẫn cũ không cách nào có xác thực nhận biết. Đường Phong đứng ở sau lưng nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, cười nói, ước chừng là bởi vì đêm nay ánh trăng cách bên ngoài mê người a. Lâm Mộng Giai quay lại đầu, nhẹ nhàng nhón chân lên, chủ động tại Đường Phong ngoài miệng thân một chút, cười nói, ngươi không nên nghĩ gạt ta, mau mau nói cho ta, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đường Phong sờ lấy mái tóc dài của nàng, cũng là cười nói, đây coi như là mỹ nhân kế a. Lâm Mộng Giai đoán trách mít hắn một cái. Là Tử Huyên, nàng đêm nay sẽ có một cái đột phá, nàng mà nói, cái này đột phá rất là trọng yếu, tự nhiên là muốn đem hết toàn lực, nếu không phải ta tại biệt thự này trùng quanh phía dưới chân pháp, nói chung phương viên một dặm, đều có thể cảm nhận được linh lực của nàng. Đường Phong kiên nhẫn giải thích nói. Lâm Mộng Giai có chút gật đầu, trong ánh mắt mang theo mấy điểm kinh ngạc, nói, Tử Huyên vậy mà lợi hại như vậy, bình thường gặp nàng một bộ không tim không phổi dáng vẻ, thật đúng là nghĩ không ra đâu. Lâm Mộng Giai có thể cảm thụ được Tử Huyên cái này linh lực, kỷ ninh cảm giác càng rõ ràng hơn. Hắn một mình trong phòng, có thể cảm giác được một cỗ cường đại linh lực tại chính mình chung quanh đánh tới, phô thiên cái địa, khí chàng cường đại dị thường. Ngoại trừ Đường Phong, kỷ ninh chưa từng tại bất luận cái gì người trên thân phát hiện có như thế lực lượng cường đại. Hắn khoanh chân nhập định, vận hành khí tức của mình, cảm thụ được quanh mình linh lực, dùng mình lực lượng đi chống cự linh lực mang tới cảm giác áp bách, cũng thuận tiện sử dụng loại phương thức này, có thể khiến được từ mình được đến tăng lên. Làm ngày kế tiếp bình minh thời điểm, Đường Phong nhìn thấy thượng quan, trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, đối thượng quan gật gật đầu. Thượng quan lập tức đứng vững, đối Đường Phong cung cung kính kính hành lễ, nói: "Đường tiên sinh, tạ ơn ngài." Lúc này thượng quan đã đột phá hậu thiên thất trọng, đạt tới nàng độ cao mới. Trong lòng nàng rõ ràng, đây hết thảy đều là Đường Phong nguyên nhân, nếu không phải là hắn, nàng hiện tại còn vẹn vẹn là hậu thiên tầng 5, đồng thời, có lẽ tại mấy năm, thậm chí mười mấy năm, mấy chục năm cũng sẽ không đột phá. Đường Phong lơ đến mà nói, tất cả mọi người quen như vậy, luôn nói tạ, không khỏi lộ ra gặp bên ngoài, ngươi chỉ cần chiếu ứng nhiều hơn Dai Dai cùng Giao Giao, chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Kia là tự nhiên, không nói đến ta từ tông môn đi tới Bình Dương, chính là vì bảo hộ Lâm tiểu thư, vẹn vẹn Lâm tiểu thư cùng ta ở giữa quan hệ, tình như tỉ muội, dù cho không bởi vì ngại nguyên nhân, ta cũng sẽ liều mình bảo hộ nàng. Nhìn xem thượng quan vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Đường Phong mỉm cười gật gật đầu. Tương đối thượng quan, Tử Huyên tình hình, càng làm cho Đường Phong hài lòng. Thượng quan đột phá, tại Đường Phong trong lòng, là chuyện dễ như trở bàn tay, cái này mai cố bản đan sẽ không chút huyền niệm để nàng thành công sau khi đến trời thất trọng cảnh giới, nhưng Tử Huyên liền khác biệt. Tử Huyên luyện khí 3 tầng, nguyên bản chính là vừa mới đột phá, thêm nữa khoảng thời gian này, nàng vẫn chưa dụng tâm tu hành nguyên nhân, khoảng cách đột phá điểm tới hạn còn kém xa lắm, cho dù là Đường Phong, trong lòng cũng hoàn toàn không có nắm chắc nàng có thể thuận lợi đột phá. Làm Đường Phong nhìn thấy Tử Huyên mặt mày hớn hở xuất hiện thời điểm, trong lòng duy nhất cảm thán chính là cái này một linh căn, quả nhiên là mười phần bá đạo, vậy mà thật sự giúp đỡ Tử Huyên đem đan dược hiệu dụng phát huy đến cực hạn, để nàng đột phá luyện khí tứ trọng. Kỳ Ninh cùng thượng quan nhìn không ra Tử Huyên cảnh giới, nhưng cũng có thể cảm giác được nàng so trước đó rõ ràng càng thêm cường đại rất nhiều. Lâm Ngọc Giai nhìn thấy Tử Huyên về sau, lặng lẽ đối Đường Phong nói thầm, ngươi có không có cảm thấy hôm nay Tử Huyên trở nên xinh đẹp rồi? Đường Phong không khỏi nhịn không được cười lên. Quy một chương 489, Triệu Nguyệt xin giúp đỡ. Đường Phong vốn là cảm thấy hai ngày này hết thảy đều an bài thỏa đáng, cho là thiên hạ thái bình, sẽ không còn có tình huống như thế nào phát sinh, chỉ còn chờ dự định thời gian đến, liền có thể xuất phát. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay tại xuất phát ngày đó, sáng sớm, hắn cùng Lâm Ngộng Giai còn tại trong phòng ngủ anh em thời điểm, điện thoại di động của hắn chính là tiếng chuông đại tác. Lâm Ngộng Giai nhìn xem vang lên không ngừng điện thoại, không khỏi cười nói, ngươi cái này cấm chỉ, có thể chịu được người chung quanh, lại là không chịu được điện thoại tín hiệu, nhìn đến, khoa học kỹ thuật vẫn là so người phát đạt. Đường Phong cực kỳ bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm của mình. Hắn ngược lại là cũng không phải là không thể che đậy tín hiệu, chỉ là biết hắn điện thoại di động dãy số người cũng không nhiều, hắn chính là không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy những người này sẽ không duyên cớ gọi điện thoại cho chính mình, lại không ngờ đến, ngày này còn chưa sáng, liền sẽ có điện thoại đánh vào tới. Đường Phong rất là bất đắc dĩ cầm qua vang lên không ngừng điện thoại, nhìn thấy phía trên danh tự, lông mày chính là nhíu một cái. Là Triệu Nguyệt đánh tới. Hai ngày này, Đường Phong đã không sai biệt lắm đem Triệu Nguyệt sự tình cấp quên mất, nhìn thấy nàng điện báo, không khỏi thở dài một hơi, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười yếu ớt, không cần nghe, hắn liền có thể đoán được Triệu Nguyệt điện thoại này mục đích. Quả nhiên, hắn vừa mới theo phía dưới nghe, Triệu Nguyệt lớn giọng liền chuyển tới, "Đường Phong, lại xảy ra chuyện. 3 ngày trước, chúng ta nhận được báo án, có một cái 23 tuổi nữ tính mất tích, ngay tại vừa rồi, chúng ta tìm tới thi thể của nàng." Đường Phong chỉ là nhàn nhạt ra một tiếng. Chắc hẳn cái này người chết chính là 2 ngày trước hắn cùng Tử Huyên tại Tây Ngoại Ô nhìn thấy tên kia, địa điểm kia tương đối vắng vẻ, xung quanh cũng không có giám sát, chẳng trách cảnh sát nhiều như vậy thiên tài phát hiện thi thể. Lúc này trong phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh, Lâm Ngộng Giai nhĩ lực lại thắng qua thường nhân, nàng cũng có thể đem Triệu Nguyệt nghe được thanh thanh sở sở. Tại ban sơ thời điểm, nàng nghe tới một cái tuổi trẻ nữ tính thanh âm, trong mắt ẩn ẩn có một tia không vui, nhưng đợi cho nghe rõ ràng nói chuyện nội dung, liền lập tức hiện ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc, vểnh tai nghe. Triệu Nguyệt gặp Đường Phong rõ ràng cảm xúc không cao dáng vẻ, lại tiếp tục lớn tiếng nói, "Đường Phong, ngươi làm Bình Dương thị dân, đối mặt loại tình huống này, hẳn là có một chút công dân trách nhiệm tâm a. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem còn có nhiều người hơn bị hại a. Triệu cảnh sát, ta trước đó đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ngươi tại dạng này thời gian gọi điện thoại tới, thực tế là không quá lễ phép, nếu là không có sự tình khác, ta liền cúp máy." Đường Phong nhàn nhạt trả lời một câu. Đối với Triệu Nguyệt loại này hùng hổ dọa người giọng điệu, hắn thực tế là rất không thích. Triệu Nguyệt bị Đường Phong như thế một đối, nguyên bản còn muốn thao thao bất tuyệt, lập tức liền bị ngăn chặn, nàng nắm chặt điện thoại, mặt đỏ bừng lên. Đang đánh điện thoại này trước đó, nàng cũng đã có tâm lý chuẩn bị, có lẽ Đường Phong sẽ không có sắc mặt tốt, không, nàng đã đoán được, Đường Phong nhất định không có sắc mặt tốt. Thế nhưng là, cái này vụ án đã biến thành liên hoàn án giết người, kinh động tình thính, sự tình cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại trong cục thành lập tổ chuyên án, hung thủ thế mà còn tại không ngừng gây án, cái này khiến bọn hắn, trong tỉnh đến chuyên gia, đều cực kỳ lo lắng, sợ tại dân chúng ở giữa gây nên đại quy mô khủng hoảng. Đường Phong, xin nhờ, giúp đỡ chúng ta bây giờ không có biện pháp, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, ta cũng sẽ không ở lúc này gọi cho ngươi, vì vụ án này, chúng ta đã chịu mấy cái suốt đêm, lại là không có đầu mối. Triệu Nguyệt trầm mặc vài giây đồng hồ, giọng điệu thả mềm phía dưới đến, mang theo mấy điểm thần cầu, những nữ hài tử này còn rất trẻ, chúng ta bất cứ người nào đều không hy vọng nhìn thấy lại xuất hiện mới người bị hại. Nghe tới Triệu Nguyệt thanh âm lộ ra khẩn thiết, Đường Phong tâm tình cũng hơi tốt một điểm, hắn thản nhiên nói, cũng không phải là ta không giúp ngươi, ta muốn ra cái xa nhà, hôm nay liền xuất phát, nhất nhanh cũng muốn nửa tháng mới có thể về tới. Ngươi muốn ra cửa? Triệu Nguyệt tâm điệu lập tức liền đề cao, đi đâu? Đi làm cái gì? Làm sao bỗng nhiên muốn đi? Trước đó không hề có một chút tin tức nào. Đường Phong rất muốn về một câu liên quan gì đến ngươi, nhưng lúc này, Lâm Ngộng Giai tại bên cạnh hắn, đang dùng tay che miệng lại, hiển nhiên tại đè nén cười. Đường Phong vươn tay, tại Lâm Ngộng Giai trên trán nhẹ nhàng đánh một chút, làm nàng giễu cợt chính mình trừng phạt nhỏ nhỏ, sau đó kiềm chế hạ cảm xúc đến, tiếp tục dùng không có chút nào cảm xúc thanh âm hướng về Triệu Nguyệt hỏi, ngươi vì cái gì nhất định cho rằng ta có thể bắt được hung thủ? Lâm Ngộng Giai dùng tay che cái trán, mặc dù không có chút nào đau, nàng lại vẫn là làm ra sinh khí bộ dáng, đối Đường Phong cơ cơ nắm tay nhỏ. Ta, Triệu Nguyệt chần chờ một chút, nhìn hai bên một chút, thấy không có bất luận cái gì chú ý tới chính mình, mới thấp giọng đạo, ta cảm thấy tên hung thủ này có lẽ cũng không phải là người. Đường Phong khỏe miệng có chút hất lên, nói, lý do đâu? Triệu Nguyệt vốn cho rằng Đường Phong nghe tới nàng nói như vậy sẽ phi thường chấn kinh, nhưng nghe tới hắn ngựa khí bình thản, liền có mấy điểm thất vọng. Nàng ý nghĩ này không có nói với bất kỳ ai lên. Tại trong cục cảnh sát, đối một đám phá án cảnh sát hình sự cùng trong tỉnh phái đến lãnh đạo nói, hung thủ có thể là cái quỷ hoặc là yêu, chỉ sợ nàng ngay lập tức sẽ tại Bình Dương thành phố thậm chí toàn bộ tấn tỉnh nổi danh. Triệu Nguyệt xem như đối Đường Phong hoàn toàn tín nhiệm, mới đem trái tim bên trong suy nghĩ nói thẳng ra, nhưng không có được đến Đường Phong đáp lại, không khỏi có chút nhục chí, hít một hơi thật sâu, mới nói, chúng ta cho đến bây giờ, không có tìm được bất luận cái gì manh mối, hung thủ cũng không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường, nếu là một người gây án, bất luận lại thế nào cẩn thận, chỉ cần từng tới hiện trường, kiểu gì cũng sẽ lộ ra một điểm chân. Ngựa, cũng chưa chắc a. Đường Phong nhẹ nhàng cười một chút. Đêm hôm đó, hắn cùng Tử Huyên đều đến hiện trường, thậm chí Tử Huyên còn đứng ở bên cạnh thi thể, muốn lật xem một chút, mà cảnh sát lại hiển nhiên không có ở nơi đó phát hiện bất luận cái gì hai người bọn họ dấu vết lưu lại. Triệu Nguyệt không có nghe được Đường Phong trong thanh âm cười nhạo chi ý, tiếp tục nói ra, nếu như hung thủ thật là người, liền xem như điều tra khó khăn đi nữa, ta cũng sẽ kiên trì, nhưng là đối mặt loại này vượt qua ta nhận biết đồ vật, ta quả thực không biết như thế nào cho phải. Đường Phong, xin nhờ, ngươi cũng không thể nhìn xem vật này tại mắt của ngươi ra phía dưới gây sóng gió a. Đường Phong lại là cười nhạt một tiếng. Cái này vạn sinh hồ, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua, đây đối với tiểu nha đầu đến nói, thế nhưng là thượng đẳng nhất thuốc bổ, liền xem như Triệu Nguyệt không tìm hắn, hắn cũng đã làm tốt bắt giữ chuẩn bị, chỉ là bởi vì lần trước xuất sư bất lợi, tăng thêm lập tức sẽ đi ra ngoài, mới tạm thời mắc cạn. Nghe không được Đường Phong đáp lại, Triệu Nguyệt lại tiếp lấy năn nỉ nói, ngươi hẳn là sớm đã có mặt mày đi. Chuyện này đối với ngươi mà nói, bất quá là một cái nhấc tay, lại quan hệ đến nhiều người như vậy tính mệnh an nguy. Yên tâm à, khoảng thời gian này, nó sẽ không có hành động, đợi cho ta về đến về sau, lại xử lý chuyện này. Quy 1 chương 490, không nên rời đi biệt thự. Ngươi quả nhiên là biết đến. Triệu Nguyệt thanh âm đột nhiên đề cao, lộ ra mừng rỡ cùng hưng phấn, vội vàng truy vấn, rốt cuộc là thứ gì? Là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Ngươi có phải hay không đã bắt lấy rồi? Ngươi là thế nào có nắm chắc như vậy? Nếu là ngươi hỏi nhiều nữa một câu, ta liền mặc kệ. Đường Phong chỉ dùng một câu, liền chặn đứng Triệu Nguyệt liễu lo không ngừng. Triệu Nguyệt dừng một chút, mới hậm hực mà nói, sớm muộn ta đều là phải biết. Sự tình sớm muộn là phải giải quyết, nhưng chưa chắc sẽ để ngươi biết. Đường Phong dứt lời, cúp điện thoại, không tiếp tục để ý bên kia Triệu Nguyệt nổi trận lôi đình. Tại Đường Phong giảng điện thoại thời điểm, Lâm Ngọc Giai đã từ trên giường bỏ lên, ngồi tại Đường Phong bên cạnh, dò xét lấy đầu, như cũ mang theo hết sức tò mò cùng bắt quái nghe, gặp hắn cúp máy, mới nói, là Triệu cảnh sát. Nàng vẫn là vì vụ án này. Việc này từ đầu đến cuối, Đường Phong đã đối Lâm Ngọc Giai nói qua. Hắn gật gật đầu, nói, cảnh sát phát hiện cỗ thi thể kia, Triệu Nguyệt đầu góc còn tính là linh quang, nghĩ đến chuyện này cũng không phải là nhân lực như vị, liền nghĩ đến tới tìm ta. Lâm Ngọc Giai ánh mắt bên trong lộ ra một vòng đồng tình thân sắc, nói, những nữ hài tử này đích thật là rất vô tội. Ừm, đợi đến chúng ta trở về, ta liền đem chuyện này xử lý. Hiện tại chúng ta lại làm điểm chuyện có ý nghĩa a. Đường Phong trên mặt lộ ra một vòng không có hảo ý tiêu dung. Lâm Mộng Giai tự nhiên minh bạch hắn nói là cái gì, mặt nhất thời chính là đỏ lên. Đường Phong đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn quả thực yêu chết cái này làm hắn thời khắc đều tâm động tiểu nữ nhân. Đợi cho Đường Phong cùng Lâm Mộng Giai kết thúc cái này chuyện có ý nghĩa, sắc trời đã hoàn toàn sáng rõ, hai người thay xong quần áo, cùng nhau đi xuống lầu tới. Trong phòng khách, Lâm Mẫu, Lâm Mộng Giai di mụ, còn có lao quản gia bọn người, đều tại trên ghế salon, ngồi nói chuyện phiếm, nhìn thấy hai người, đều hướng về bọn hắn nhìn qua tới. Đường Phong trong lòng rõ ràng, Lâm Mẫu cuối cùng vẫn là không yên lòng Lâm Mộng Giai, biết hôm nay muốn lên đường, liền sáng sớm chờ lấy đưa bọn hắn. Kỳ Ninh cùng Thượng Quan đi ga ra tầng ngầm mở xe tới, đám người bọn họ viên đông đảo, cần hai chiếc xe. Mặc dù Chu Huyền cùng Tiểu Nha Đầu, trong lòng đối với hành trình vạn theo giai đoạn chờ, lúc này tâm tư đã sớm không ở chỗ này chỗ, nhưng vẫn như cũng là phi thường lễ phép đối Lâm Mẫu hành lễ, cùng nàng cùng những người khác từ biệt. Lâm Mẫu rất là không nỡ sờ sờ Tiểu Nha Đầu tóc, ôn hòa mà nói, "Giao Giao, ở bên ngoài, nhất định phải nghe ba ba mụ mụ, ngàn vạn không cần lịch ngợm." "Vâng, bà ngoại yên tâm, ta sẽ hiểu chuyện." Tiểu Nha Đầu đứng xuôi tay, khoe miệng cong cong, một bộ cực kỳ nhu thuận bộ dáng khả ái. Đường Phong đứng ở bên cạnh nhìn xem, trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên. Cứ việc bây giờ Tiểu Nha Đầu, song thương phi thường cao, thế nhưng là tại Lâm Mẫu trong mắt, lại luôn như cũng làm nàng là cái tiểu hoa nhi, đối nàng lúc nói chuyện đợi, cũng luôn luôn như vậy tư thái. Lâm Mộng Giai ở một bên đáp, "Mụ mụ, ngươi yên tâm à, Giao Giao phi thường hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, các ngươi trong nhà, chiếu cố thật tốt chính mình, chúng ta rất nhanh liền sẽ trở về." Đường Phong cũng là nói, "Bá mẫu, ngài mấy ngày này cần phục dụng thuốc, ta đều giao cho Trương thuốc, hắn sẽ mỗi ngày định thời gian cho ngài nấu thuốc, ngài chỉ cần đúng hạn uống thuốc, cái khác, ngược lại là không có cái gì cấm kỵ, bất quá, nếu là không có chuyện quan trọng, tận lực không nên rời đi biệt thự." Đường Phong phía trước dặn dò lời nói, Lâm Mẫu một mực đang liên tiếp gật đầu, chờ nghe tới một câu cuối cùng, trên mặt không khỏi lộ ra mấy điểm vẻ nghi hoặc, bất quá, nàng bình thường chính là hiếm khi rời khỏi biệt thự, mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có mười phần để ý, chỉ là gật gật đầu, nói, "Làm phiền ngươi hao tâm tổn trí." Nhưng Lâm Mộng Giai di mụ, lại là trong lòng giấu không được lời nói, nghe Đường Phong mà nói giá trị tuần, lập tức không hiểu hỏi, "Vì sao không thể rời đi đâu?" Đường Phong cười nói, ngược lại là cũng không cái gì khác đặc thú nguyên do, chỉ là vườn hoa này bên trong phong thủy, mười phần thích hợp bá mẫu tu dưỡng, có trợ giúp bệnh tình khôi phục, ta lo lắng nàng ra cửa sẽ cảm giác được không thoải mái. Lâm Mẫu gật đầu, ôn hòa cười nói, "Không sai, ta ở chỗ này, chỉ cảm thấy toàn thân đều là thư sướng, ta ở một cái tiến đến, chính là không nghĩ rời đi đâu." Phụ nhân mới chợt hiểu ra gật đầu, nói, "Nói đúng lắm, biệt thự này bên trong nhiệt độ thích hợp, luôn luôn lãnh đạm, con muỗi đều chưa từng có, vô luận làm cái gì, đều là cực kỳ thoải mái, đừng nói là trưởng tỷ ngươi, liền liền ta, đều không muốn đi đâu." Giang ba câu, liền đem lời này đầu cho mang đi qua, người bên ngoài đều là cười nói lên sự tình khác, Lâm Mộng Giai lại là hướng về Đường Phong ý vị thâm trường nhìn thoáng qua. Mấy ngày trước đây ba tên võ tu cao thủ đem nhập biệt thự sự tình, Lâm Mậu đám người cũng không biết được, Lâm Mộng Giai lại là mắt thấy hết thảy, đồng thời trong lòng cũng minh bạch, chuyện này cùng Lâm gia thoát không được quan hệ. Đường Phong cố ý căn dặn Lâm Mẫu không nên rời đi biệt thự, phải chăng cùng chuyện này cũng có quan hệ đâu? Đường Phong biết Lâm Mộng Giai suy nghĩ trong lòng, nhưng lúc này, tự nhiên không thể nói lên cái đề tài này, hắn chỉ là điểm nhiên như không có việc gì đi theo chúng nhân nói đừng. Màu đen lao vụt cùng màu đỏ ken một trước một sau, mở ra đông thành hào cát. Tại mẹ xe đét bên trong, ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên Lâm Mộng Giai hướng về lái xe Đường Phong hỏi, "Tất cả chúng ta đều rời nhà, nếu là lại có người đi, nên làm cái gì?" "Mục tiêu của bọn hắn là ta không tại, bọn hắn tự nhiên sẽ không đi biệt thự." Đường Phong đối Lâm Mộng Giai lộ ra một cái làm nàng an tâm tiêu dung, đồng thời, "Ta tại toàn bộ biệt thự thiết phía dưới trận pháp, bình thường người tiến vào cũng không cái gì ảnh hưởng, nếu là có ý khác người, liền sẽ xúc động trận pháp." Chỗ ngồi phía sau Tiểu Nha Đầu hiếu kỳ mà nói, "Ba ba, trận pháp phát động về sau sẽ như thế nào đâu?" Đường Phong hướng về kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, gặp Tiểu Nha Đầu đang chớp mắt to nhìn về phía hắn, cười nói, "Trận pháp này có truyền tống hiệu năng, có thể đem người xâm nhập, trực chuyển qua ta sở thiết định địa phương tốt. Lợi hại như vậy, chẳng phải là thuần gì?" Lâm Mộng Giai có chút líu lưỡi, "Ngươi sử dụng dạng này trận pháp, chính là có thể tùy thời đến bất kỳ địa phương rồi. Cũng không có khoa trương như vậy, bị truyền tống địa điểm, cũng muốn thiết lập một cái đem đối ứng trận pháp, mới có thể hoàn thành loại này chuyển gì, nói cách khác, hai cái địa điểm ta cần đều muốn trước đó từng tới mới có thể, hai cái trận pháp ở giữa khoảng cách cũng có hạn chế, trọng yếu hơn chính là, loại trận pháp này đối với ngọc phù tiêu hao là tương đối lớn, dùng đến làm truyền tống môn sử dụng, khó tránh khỏi có chút lãng phí." Đường Phong cười giải thích nói, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Lâm Mộng Giai, lúc trước nàng cùng chính mình táo kỉnh, đem hắn đuổi ra Vân Cảnh Vịnh biệt thự thời điểm, hắn đã từng nghĩ tại nàng trong phòng ngủ, thiết phía dưới như thế một cái trận pháp. Ngồi tại Tiểu Nha Đầu bên người Chu Huyền hiếu kỳ mà nói, "Sư phụ, ngài đem truyền tống trận này pháp một chỗ khác, thiết trí tại nơi nào đâu?" Quy 1 chương 491, chờ xuất phát. Dục tú hồ ngọn nguồn. Đường Phong nhàn nhạt nói ra mấy chữ này. Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền nhìn nhau, trong miệng một lời a một tiếng, Lâm Mộng Giai thì là hơi sững sờ, sau đó kém chút cười phun. Cũng may mà Đường Phong nghĩ ra được tới. Đường Phong hướng về cười đến nhánh hoa run rẩy Lâm Mộng Giai nhìn một chút, trên mặt cũng hiện ra ý cười, giải thích nói, "Dục tú hồ cũng không rất sâu, dám đi biệt thự tìm phiền toái, cũng nhất định đều là thân thủ không tệ, bọn hắn coi như bị truyền tống đến đáy hồ, cũng tóm lại có thể bơi lên bờ đi, chỉ bất quá sẽ gặp điểm tội thôi." Lâm Mộng Giai vẫn như cũng là cười đến không cách nào đình chỉ. "Bị điểm tội?" Đường Phong nói nhẹ nhõm. "Bất cứ người nào, có bản lĩnh lớn hơn nữa, trước một giây còn vững vàng đứng trên mặt đất, một giây sau liền xuất hiện tại đáy hồ, bực này kinh hãi, nói chung cho dù ai cũng phản ứng bất quá đến a. Chỉ là sặc nước liền có thể sặc gần chết, chỉ sợ là coi như bỏ lên bờ đi, cũng sẽ ném đi nửa cái mạng. Ngươi thủ đoạn này, thế nhưng là tướng làm ngoài dự liệu. Nửa ngày về sau, Lâm Ngọc Giai mới miễn cưỡng ngưng cười, chỉ mong đừng ra vấn đề gì, chớ có vừa đi trong nhà làm khách người, hết thể chuyển rời đến đáy hồ mới tốt. Trận pháp chỉ có thể tại cảm giác được cường đại địch ý hoặc là có người nhận công kích thời điểm mới có thể phát động, điểm này ngươi tạm thời yên tâm à, huống hồ bá mẫu cùng di mụ tại Bình Dương bên này cũng không bằng hữu gì, nói chung sẽ không có người về đến trong nhà làm khách, chỉ cần các nàng một mực lưu tại biệt thự liền có thể bảo đảm an toàn của các nàng. Lâm Ngọc Giai nghe thấy lời ấy, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đại mi nhẹ nhàng vẩy một cái, hướng về Đường Phong nhẹ giọng hỏi, ngươi là đang lo lắng hắn sẽ làm sự tình gì sao? Mặc dù Lâm Ngọc Giai không có nói thẳng ra cái này hắn là ai, nhưng Đường Phong tự nhiên là lòng dạ biết rõ, hắn cười lắc đầu nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta chỉ là làm nho nhỏ dự phòng, vườn hoa bên trong còn có thật nhiều linh dược, cũng muốn đề phòng có người chui vào. Lâm Ngọc Giai chậm rãi nhẹ gật đầu, nàng rõ ràng Đường Phong cũng không muốn đem chuyện của Lâm gia bày ra trên mặt bàn cùng nàng nói, là sợ sẽ thương tổn đến nàng, nàng liền cũng không hỏi thêm nữa. Cùng lúc đó, tại theo sát phía sau Ken phía trên, Tử Huyên ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi, trong tay cầm trang điểm kính, vừa nhìn trong gương chính mình, bên cạnh hướng về thượng quan nói, thượng quan, ta làm sao chưa bao giờ thấy qua người trang điểm? Làm một nữ hài tử, ngươi có phải hay không quá không tinh xảo rồi? Ngươi không có trang điểm phẩm sao? Ta chỗ này có mấy chi vừa mua sơn môi đâu, đưa ngươi một chi. Nói chuyện, liền muốn Tử tùy thân mang theo trong bọc sờ sơn môi. Không cần, tạ ơn. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí thượng quan vội vàng ngăn cản. Thượng quan thực tế không hiểu rõ, Tử Huyên rõ ràng là thiên sinh lệ chất, vừa mới đi tới biệt thự thời điểm, không thi phấn trang điểm cũng đã 10 phần mỹ mạo, làm sao mấy ngày này, thế mà mê luyến những này đồ trang điểm? Kỳ thật điểm này, Lâm Ngọc Giai cũng 10 phần khó hiểu. Tại nàng cùng với Đường Phong về sau, thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng liền đem chính mình tất cả mỹ phẩm dưỡng ra, đồ trang điểm đều ném vào thùng rác, mà Tử Huyên, rõ ràng dựa vào chính nàng tu luyện, đã được đến dung nhan vĩnh trú hiệu quả, làm sao ngược lại bắt đầu trang điểm đâu? Ngươi không thích ta mua sắc hảo a? Vậy chờ đến chúng ta trở về, ta dẫn ngươi đi mua, chính ngươi chọn lựa thích màu sắc, ngươi nhìn ta hiện tại dùng, là chạm nam sắc, nam nhân đều thích. Tử Huyên hướng về thượng quan ngọt ngào cười, cố ý cong lên miệng tới. Bình tĩnh mà xem xét, Tử Huyên dáng dấp rất xinh đẹp, trang hóa phải cũng là ra dáng, nghe nói là gần nhất đi theo đẹp trang chủ đương học, nàng hiện tại bộ dáng, sắc thực 10 phần mê người, nhưng thượng quan sau này xem trong kính nhìn xem, lại là cảm thấy trên trán một đạo mồ hôi lạnh lưu phía dưới tới. Nàng yên lặng không nói nhìn về phía đang lái xe Kỳ Ninh, bỗng nhiên phi thường muốn hỏi một chút hắn, là một nam nhân, hắn hiện tại có gì cảm thụ? Kỳ Ninh nhìn không chớp mắt, phản phất căn bản cũng không có nghe tới Tử Huyên, chỉ là hết sức chuyên chú lái xe. Tử Huyên thấy không có được đến thượng quan đáp lại, ngược lại là cũng không cảm thấy vô vị, mà là lại đối tấm gương, gặp may mắn có hứng thú thưởng thức bắt nguồn từ mình gương mặt tới. Nửa ngày, Tử Huyên mới cười nói, ta như vậy mị mị trở lại trong tông môn, chỉ sợ sư phụ cũng sẽ không nhận ra ta đây. Tông môn? Thượng quan ánh mắt khẽ động. Nàng lần đầu tiên nghe được Tử Huyên nói lên lai lịch của mình, chẳng lẽ nói, nàng tông môn liền tại Côn Luân a? Chuyện này, Đường Phong có biết hay không? Nghĩ như vậy thời điểm, ánh mắt của nàng không tự chủ nhìn về phía Kỳ Ninh. Kỳ Ninh cũng ngay tại nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt của hai người giao hội nháy mắt, bọn hắn đều hiểu, đối phương cùng chính mình suy nghĩ hoàn toàn tương tự. Làm Đường Phong mấy người đến Vinh Thành Bảo An thời điểm, Mạnh Khung Vân phụ tử đã đến, trưởng tôn gia cũng phái người đem trưởng tôn ánh đưa tới. Vinh Quốc Thành cười nên tiếp đến, hướng về Đường Phong nói, Đường tiên sinh, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đường Phong nhìn qua đi, Vinh Quốc Thành đã đem 5 chiếc xe Việt giã đặt ở công ty đại môn miệng, không cần đi bãi đỗ xe, liền có thể trực tiếp lên xe. Vinh Quốc Thành lại hướng về bên người một tay phía dưới nói, đem Đường tiên sinh cái này 2 chiếc xe đưa đến bãi đỗ xe đi, mấy ngày này liền tạm thời đặt ở bên kia, nhớ được mỗi ngày lau sạch sẽ, Đường tiên sinh bất cứ lúc nào trở về lấy xe đều muốn sạch sẽ. Bọn thủ hạ vội vàng ứng mới, từ Đường Phong cùng Kỷ Ninh trong tay tiếp nhận chìa khóa, liền đem cái này 2 chiếc SUV lái đi. Vinh Quốc Thành nói chuyện, hướng về đi theo Đường Phong tới những người này nhìn một chút, chỉ gặp ngoại trừ lúc trước hắn thấy qua người, quả nhiên còn có 2 tên chưa từng thấy qua mặt nữ tử, trong đó một tên vẫn là cái 10 mấy tuổi tiểu hải tử, một tên khác xem mặt chứng nhi kiểu diễm động lòng người, nói chung 20 mấy tuổi, nhưng vóc người này thoạt nhìn lại như cái còn không có phát dục tốt thiếu nữ. Y dựa theo hắn lúc này cảnh giới, có thể nhìn ra được đến, 2 người này đều không phải người tầm thường, nhất là vị kia thiên sứ khuôn mặt thiên sứ dáng người nữ tử, càng là làm hắn cảm thấy cao thâm mặt chắc. Vinh Quốc Thành không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đường Phong bên người, đến tột cùng đều là một đám nhân vật thế nào? Đường Phong nhìn thấy, ở công ty cửa ra vào đặt lấy, ngoại trừ cái này 5 chiếc xe Việt dã, bên cạnh còn có một cỗ pho nhà xe, ánh mắt về sau, thoảng qua hơi nghi hoặc một chút. Vinh Quốc Thành thấy thế, lập tức hướng về Đường Phong giải thích nói, ta gặp cái này đường xá xa xôi, một mực ngồi xe, không khỏi sẽ cảm thấy thể mệt, liền từ bằng hữu bên kia mượn chiếc nhà xe, còn mang tên lái xe, hắn một đường lái xe cùng sau lưng chúng ta, đợi cho chúng ta đến tiến vào khu không người, chính hắn lái xe nữa trở về. Cùng đi những người này, ngoại trừ Mạnh Khung Vân phụ tử, những người khác đều là thể phách thắng qua thường nhân, liền xem như Mạnh Khung Vân, lại dùng qua đan dược về sau, cũng là thân thể lớn tăng nhiều mạnh, chỉ sợ tại đường đi bên trong sẽ cảm giác được mỏi mệt, chỉ có Mạnh Trung một người. Bất quá, nói rõ Vinh Quốc Thành cái này nhà xe, không phải vì Mạnh Trung chuẩn bị, mà là cho Lâm Ngộng Giai mấy vị nữ quyến dự bị. Quy 1 chương 492, Vung Cầu Lương. Mặc dù biết Lâm Ngộng Giai không dùng được cái này nhà xe, Đường Phong vẫn là đối với Vinh Quốc Thành cẩn thận có chút tán thưởng, gật gật đầu, nói, cái này xe Việt giã coi như rộng rãi, ngồi lâu cũng không thoải mái, mọi người ngược lại là có thể thay phiên lấy đến nhà xe bên trên làm sơ nghỉ ngơi, ngươi suy tính được rất là chu đáo. Vinh Quốc Thành nghe tới Đường Phong chắc chắn, lập tức chính là đầy mặt tiêu dung. Không chờ những người khác có chỗ biểu thị, Tử Huyên đã một mặt hưng phấn chạy đến nhà xe bên cạnh, dùng tay mò sờ thân xe, trong mắt tỏa sáng, nói, loại xe này, ta chỉ ở trên TV nhìn thấy đâu, những cái kia đại minh tinh đều là ngồi loại xe này. Bên trong tủ lạnh TV cái gì cũng có, siêu cấp đồng đâu. Nhìn xem Tử Huyên bộ dạng này, Đường Phong đống nhiên hối hận đem nàng mang tới có phải là hay không một ý kiến hay, rất muốn cự tuyệt thừa nhận chính mình nhận biết nàng. Không chỉ là Đường Phong, liên liên Kỷ Ninh cùng thượng quan, đều là một người nhìn trời, một người nhìn dưới mặt đất, giả trang ra một bộ cùng Tử Huyên hoàn toàn không quen, căn bản không có nghe tới nàng nói chuyện dáng vẻ. Trưởng Tôn Oánh thì là mang theo mấy điểm thần sắc hồ nghi, nhìn xem Tử Huyên. Lần đầu tiên lúc gặp mặt, Trưởng Tôn Oánh liền nhìn ra Tử Huyên lai lịch bất phàm, cảnh giới của nàng xa xa trên mình, nàng thậm chí hoàn toàn nhìn không ra đến nàng cao thấp sâu cạn. Tại Trưởng Tôn Oánh ấn tượng bên trong, bực này cao nhân, nhất định là cực kỳ cao thâm mặt chắc, tính cách cũng tất nhiên là mười phần cao lãnh, thế nhưng là hoàn toàn không ngờ đến, biểu hiện của nàng cùng nàng cảnh giới lại có dạng này lớn tương phản. Tử Huyên hoàn toàn không có để ý Đường Phong cái này buồn bực biểu lộ, ngược lại nhảy cả tường tới, dùng tay kéo kéo Đường Phong quần áo, mắt to chớp động lên tinh quang, cùng sử dụng cực kỳ nũng nịu thanh âm, hướng về hắn nói, ta muốn ngồi nhà xe, có được hay không? Đường Phong lập tức từ trong tay nàng rút ra từ mình quần áo, hướng lui về phía sau một bước dài, mặt không biểu tình. Vinh Quốc Thành vừa mới còn tại trong lòng suy đoán Tử Huyên thân phận cùng lai lịch, càng là không biết nàng cùng Đường Phong là quan hệ như thế nào, vì sao Đường Phong sẽ mang lên nàng. Tử Huyên đối Đường Phong cử động này, chính nàng hoàn toàn không có ý thức được cái gì không đúng, thế nhưng là nhìn ở trong mắt người khác, lại là rõ ràng mang theo mấy điểm nũng nịu. Vinh Quốc Thành có chút không hiểu nhìn xem Lâm Mộng Giai, lại nhìn xem Tử Huyên, vô ý thức gai gai tóc của mình, bỗng nhiên có một loại thế giới này thật là loạn, hắn có chút ngậm bực cảm giác. Cứ việc lúc này Vinh Quốc Thành trong lòng hết sức tò mò, nhưng hắn cảm thấy chính mình lúc này vẫn là không nên mở miệng tốt. Lâm Mộng Giai gặp bầu không khí mang theo mấy điểm xấu hổ, vội nói, không bằng Tử Huyên cùng Giao Giao, Huyền Nhi tại nhà xe bên trong, còn có thể dùng cái này đường xá phía trên thời gian, nhiều học tập một vài thứ. Nếu là đổi lại những nữ nhân khác dạng này đối Đường Phong nói chuyện, ước chừng Lâm Mộng Giai đã sớm ghen tuông tràn đầy, nhưng người này là Tử Huyên, nàng chính là hoàn toàn không để trong lòng. Tử Huyên liền vội vàng gật đầu, một mặt định mặt hình, luôn miệng nói, tốt tốt tốt, này thời gian đa bảo quý, cũng không thể lãng phí. Trên đường đi, chúng ta có thể học được không ít thứ đâu. Đường Phong cũng không trông cậy vào các nàng có thể dành giật từng giây học tập, bất quá đã Lâm Mộng Giai mở miệng, hắn tự nhiên là sẽ không phản đối, liền cũng gật gật đầu, nói, liền dựa vào sắp xếp của ngươi à. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng Lâm Mộng Giai dụ ý, nàng nhường Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền ngồi vào nhà xe phía trên, bọn hắn trong chiếc xe kia liền chỉ còn lại hai người bọn họ, nói những lời gì cũng chính là thuận tiện rất nhiều, cái này cũng chính hợp Đường Phong tâm ý. Sau đó, Đường Phong lại hướng về Trưởng Tôn Oánh cùng Thượng Quan nhìn qua đi, hỏi, các ngươi có cần hay không cũng đến phía trên đi ngồi. Trưởng Tôn Oánh nhìn xem Tử Huyên, lắc đầu, nói, không được. Nữ nhân này mặc dù là cảnh giới thâm bất khả trắc, có thể nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ thần kinh mười phần đại điều, như vậy hoan thoát dáng vẻ, Trưởng Tôn Oánh cảm thấy chính mình hoàn toàn không thể thích ứng, vẫn là tận lực tránh ở cùng với nàng. Thượng Quan cũng là lắc đầu, nhìn về phía Tử Huyên ánh mắt, rõ ràng mang theo cực độ im lặng. Đường Phong gật gật đầu, hướng về Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền nói, các ngươi đi lên a. Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền khi nhìn đến nhà xe về sau, cũng là ngứa ngáy trong lòng. Mặc dù các nàng hai người đều là gia thế hiển hách, nhưng Tiểu Nha Đầu từ khi đi theo Lâm Mộng Giai đi tới Bình Dương, liền từ đến không hề rời đi qua nơi này. Vô luận là Đường Phong hay là Lâm Mộng Giai cũng sẽ không cân nhắc mua nhà xe. Chu Huyền ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, đương nhiên là cực ít đi ra ngoài. Trong nhà có nhà xe, nàng cũng chưa từng cưỡi qua, cho nên các nàng hai người cũng phần lớn là tại TV hoặc là trong video nhìn thấy, tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Bất quá, các nàng vẫn chưa như Tử Huyên đồng dạng bách không kịp chờ, đang nghe Đường Phong đáp ứng về sau, mới vui vẻ chạy tới. Nhà xe lái xe là cái chừng 40 tuổi khỏe mạnh nam tử, giúp đỡ ba người mở cửa xe, các nàng lập tức liền cười cười nói nói tiến trong xe. Vinh Quốc Thành mượn đến cái này nhà xe, hẳn là đẳng cấp tương đối cao, bên trong cực kỳ rộng rãi. Quả thật là phân phối các loại điện gia dụng, còn có cực kỳ thoải mái dễ chịu ghế salon bằng da thật, phi thường thích hợp đường dài chạy. Nhìn xem Tiểu Nha Đầu tại trong xe vui vẻ bộ dáng, Đường Phong hướng về bên người Lâm Mộng Giai thấp giọng nói, các loại trở về sau, chúng ta cho Giao Giao cũng mua một cô nhà xe. Người qua sùng nàng, Lâm Mộng Giai mang trên mặt ý cười, nhìn xem Tiểu Nha Đầu, chúng ta cũng sẽ không thường xuyên đi xa nhà, mua chiếc xe này, chẳng lẽ cho nàng làm đồ chơi không thành? Ai nói chúng ta sẽ không thường xuyên đi ra ngoài? Ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng Giao Giao đi khắp cái này Hoa Hạ quốc danh sơn đại xuyên, mang các ngươi đến tất cả địa phương du ngoạn, đợi cho trong nước chơi lượn, ta còn muốn mua một khung máy bay tư nhân, mang theo các ngươi đến toàn thế giới các nơi đều đi một chút đâu. Nghe tới Đường Phong lời này, Lâm Ngọc Giai nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc cảm giác. Nhìn xem hai người này tại trước công chúng phía dưới không chút kiêng kỵ vung cầu lương, Thượng Quan rốt cục nhìn không được, không một tiếng, nói, đã người cũng đã đến đông đủ, chúng ta có hay không có thể xuất phát rồi. Kỳ Ninh ừ một tiếng, nói tiếp, đường xá xa xôi, chúng ta phải nắm chắc thời gian mới là. Gặp hai người kia, kẻ sướng người họa, Đường Phong dụng ý vị sâu xa ánh mắt tại hai người bọn họ trên mặt quét một vòng. Hai người bị Đường Phong thấy đều là sức sở, lại cùng nhìn nhau một chút, hoàn toàn không rõ Đường Phong vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình. Xuất phát ta. Đường Phong cũng không có đang chú ý Kỷ Ninh cùng Thượng Quan, mà là hướng về Vinh Quốc Thành nói. Vinh Quốc Thành lập tức nhường mọi người y theo trước đó an bài lên xe, chỉ là Kỷ Ninh bọn người trên xe, Thiếu Tử Huyên, mà Đường Phong trên xe, chỉ còn lại hắn cùng Lâm Mộng Giai. Làm Kỷ Ninh bọn hắn lên xe thời điểm, Đường Phong cố ý nhìn nhiều một chút. Lúc này Kỷ Ninh lái xe này bên trên hai nữ nhân, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, ứng cho là cùng hắn quan hệ hơi gần một chút người. Dựa theo thân sơ xa gần quan hệ, tự nhiên là Trưởng Tôn Oánh cùng Kỷ Ninh thân cận hơn một chút, dù sao hai người có quan hệ thân thích, thế nhưng là, Đường Phong lại nhìn thấy, Thượng Quan trực tiếp mở ra tay lái phụ cửa, ngồi lên. Nhìn thấy một màn này, Đường Phong khỏe miệng, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Quy 1 chương 493, náo nhiệt đội xe. Năm chiếc nguyên trang xe Việt giã tạo thành đội ngũ, nay đã 10 phần phong cách, lại thêm đằng sau đi theo một cỗ xa hoa nhà xe, dạng này phối trí, từ Bình Dương thành phố đầu đường lái qua thời điểm, lập tức liền gây nên người qua đường vây xem. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán cái này uy phong như vậy tám mặt đội xe là lai lịch gì, còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Rất nhanh, đội xe liền lái ra Bình Dương nội thành, lên xa lộ. Y theo đường phong an bài, đội xe đi kinh Côn tuyến, Thục Ba tuyến, Tây Cảnh tuyến, Biển Nhất tuyến, trên đường sẽ dọc đường Trường An, Thục Châu, Nam Cương Côn Thành, lần này đi Côn Luân cũng không quan trọng sự tình, thời gian tới kịp, Đường Phong chuẩn bị tại những địa phương này dừng lại một đêm, mang theo Lâm Mộng Giai cùng Tiểu Nha Đầu đơn giản đi dạo. Cái này năm chiếc xe Việt giã tăng thêm một cỗ nhà xe tại trên đường cao tốc nhanh như điện chớp, trước sau từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định, đã không áp sát quá gần, cũng sẽ không lẫn nhau kéo đến quá xa. Mặc dù bên ngoài thoạt nhìn, xe Việt giã là giống nhau như lúc, thế nhưng là lúc này mỗi trong chiếc xe người đang ngồi, đều là mỗi người có tâm tư riêng. Vinh Quốc Thành mang theo Vương Sơn, Vương Lập Huy, Lý Kiến Minh ba người tại chiếc xe đầu tiên bên trên. Vương Sơn lái xe, Vinh Quốc Thành ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai người khác ở ghế sau. Vương Sơn không ngừng từ kính bên nhìn xem đằng sau theo sát xe, hơi nghi hoặc một chút hướng về Vinh Quốc Thành nói: "Vinh ca, lần này Đường tiên sinh đến Côn Luân đi, đến tuột cùng là làm gì? Làm sao còn mang lên vợ con? Ta nhưng nghe nói bên kia rất nguy hiểm, hắn làm như vậy, liền không lo lắng các nàng xảy ra chuyện sao?" Vương Lập Huy nghe tới Vương Sơn nhắc lên lời này đầu, lập tức cũng gật gật đầu, tiếp lấy nói ra: "Không riêng gì mang theo vợ con, còn có mấy cái nữ, mang những người này cũng liền thôi, thế mà còn mang hai cái sủng vật, cái này đến Côn Luân chính là đại sơn, hắn liền không sợ sủng vật này chạy mất rồi." Lý Kiến Minh phốc phốc một tiếng cười ra tiếng đến, nói đến cái kia hai cái động vật, ta liền nghĩ đến vừa mới Vinh ca nhường lão cao lái xe mang theo bọn chúng thời điểm, lão cao một mặt buồn bực bộ dáng, chuyện này đủ ta cười một năm trước. Nghe tới Lý Kiến Minh, trên xe những người khác là không chịu được cười ha ha đứng lên. Ngưng cười, Vinh Quốc Thành mới nói tới nói lui, cười về cười, nhưng tuyệt đối đừng ngay trước mặt chúng đùa kiểu này, hậu quả kia thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Thế nào, Vinh ca, hai tiểu gia hỏa này còn có cái gì khó lường địa phương? Lý Kiến Minh rất là tò mò hỏi. Vinh Quốc Thành trong óc lập tức liền hiện ra hai ngày trước nhỏ cho đối hắn nghe răng gầm rú dáng vẻ, không khỏi vươn tay xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, mới nói: "Hai bọn chúng cũng không phải là phổ thông động vật, ta tận mắt nhìn đến bọn chúng cùng Đường tiên sinh trò chuyện." "Trò chuyện?" Vương Sơn cả kinh nói, chẳng lẽ bọn chúng biết nói chuyện? Đây thật là kỳ, chẳng lẽ là thành tinh rồi? Vinh Quốc Thành cười khổ nói, bọn chúng cũng không phải là có thể nói chuyện, nhưng Đường tiên sinh có thể nghe hiểu tiếng kêu của bọn nó, đối bọn chúng nói chuyện thời điểm, bọn chúng hoàn toàn nghe hiểu được, đồng thời sẽ làm ra tương ứng sự tình đến, tình hình kia liền như là người và người giao lưu, mảy may nhìn không ra bọn chúng vậy mà là động vật. Có thần kỳ như vậy? Vương Lập Huy không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này Đường tiên sinh, thật đúng là cái thần tiên một dạng nhân vật. Vương Sơn không chịu được cảm khái nói. Lý Kiến Minh trên mặt còn mang theo một chút nghi hoặc, hỏi: "Vinh ca, cái con khỉ này cùng lớn cậu, còn có cái gì hơn người thủ đoạn, ngươi nhưng từng gặp rồi?" "Chưa nhìn thấy, nhưng từ bọn chúng trên thân tản mát ra đến khí tức, nhường ta có thể cảm giác được, bọn chúng muốn đối phó chúng ta, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Khác bên ngoài, cái kia hầu tử tên là nhỏ cho, trắng chó sủa làm đại bạch, các ngươi tại bọn chúng trước mặt, nhớ lấy nhất định phải kêu gọi tên của bọn nó, không thể nói là hầu tử cùng cậu." Vinh Quốc Thành nghĩ đến hai cái này đối với xưng hô kiêng kỵ, vội vàng nhắc nhở bên người ba người, miễn cho bọn hắn không cẩn thận phạm cái này cấm kỵ, nếu là bọn chúng phát tác đứng lên, chỉ sợ bọn họ không có chút nào ngăn cản chi lực. Ba người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương Lập Huy lại hỏi: "Vinh ca, vậy ngươi đến tột cùng có biết hay không, Đường tiên sinh đi Côn Luân làm gì? Cũng không thể thật là đi du ngoạn a." "Đi du ngoạn, không có cần thiết làm ra dạng này lớn trận thế." Lý Kiến Minh dùng ngón tay chỉ phía sau đội xe, đồng thời, lúc trước Đường tiên sinh đối với chúng ta nói qua, lần này tiến đến là gặp nguy hiểm. Vương Sơn vẫn như cũng là không hiểu bộ dáng, nói: "Vừa mới ta liền nói, đã như vậy nguy hiểm, vì sao còn muốn mang lên người nhà, còn mang mấy nữ nhân?" Vinh Quốc Thành vô ý thức nhìn xem kính bên, chậm rãi nói: "Mặc kệ là mấy vị kia nữ quyến, vẫn là Đường tiên sinh hài tử, thực lực của các nàng đều là tuyệt đối không thể khinh thường." "Cái gì? Các nàng? Thực lực?" Lý Kiến Minh lặp lại một lần, trong thanh âm mang theo không tin. Vương Lập Huy cũng là lắc đầu nói, nhìn các nàng từng cái dáng dấp nũng nịu, có thể có bản lĩnh gì? Nhất là cái kia nhao nhao muốn lên nhà xe, nhìn xem tựa như cái không có lớn lên hài tử, chẳng lẽ nàng cũng là các ngươi nói tới võ tu? Vinh Quốc Thành nghiêm túc nói, mấy vị này nữ tử chẳng những là võ tu, mà lại thực lực đều tại trên ta, đồng thời còn không phải cao hơn một điểm nửa điểm, tuyệt đối là nghiền ép. Về phần các ngươi, ở trước mặt nàng chỉ sợ là liền một hiệp đều không qua được. "Vinh ca, ngươi không phải đang nói đùa a?" Lý Kiến Minh thanh âm có chút phát run, khó mà tin được, trước đó nhìn thấy những cái kia mỹ mạo nữ tử, vậy mà mỗi cái đều là cao thủ. Vinh Quốc Thành cũng không trả lời hắn, tiếp tục nói, về phần cái kia phòng trên xe, nàng là trong mọi người sâu nhất không lường được một cái. "Cái gì?" Ba người trăm miệng một lời, hiển nhiên hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này. Vinh Quốc Thành hít một hơi thật sâu, nói, nữ tử này mặt ngoài thoạt nhìn điên điên khủng khủng, nhưng trên người nàng tản mát ra đến khí tức lại nhường ta cảm thấy 10 phần đáng sợ, các ngươi vạn vạn không nên trêu chọc nàng, nàng tính tình cổ quái, vạn nhất chọc giận, đại khái không phải dùng thường nhân phương thức có khả năng giải quyết. Vương Sơn một câu không phát, từ sau xem trong kính nhìn xem hàng sau hai người, Vương Lập Huy cùng Lý Kiến Minh thì là hai mặt nhìn nhau. "Ta nói nữ nhân kia không thể trêu chọc, cũng không phải để các ngươi trêu chọc những người khác, trong các nàng bất luận cái gì một đều không phải ngươi ta có thể xúc phạm được." Vinh Quốc Thành bổ sung một câu. Vương Sơn mỉm cười, nói, "Vinh ca, ngươi nghĩ nhiều, các nàng đều là Đường tiên sinh mang tới người, liền xem như người bình thường, chúng ta cũng không dám đi trêu chọc. Vinh Quốc Thành lúc này mới hài lòng gật đầu, lại nói, cái kia hai cái họ Mạnh, liền thật sự là người bình thường, bọn hắn là cho Đường Tiên Sinh dẫn đường, các ngươi nhớ được, nếu là có chuyện gì phát sinh, nhớ được bảo hộ cái này hai cha con cái. Phụ tử. Vương Sơn nhíu mày lại, giọng điệu bên trong mang theo 10 phần khó có thể tin. Quy 1 chương 494, trong lòng hối hận. Không riêng gì Vương Sơn không tin, Vương Lập Huy cùng Lý Kiến Minh cũng là vẻ mặt giống như nhau. Vương Lập Huy cười nói, Vinh ca, ngươi có không có lầm? Hai người kia tuổi tác tương đương, mặc dù lớn lên giống, nhưng nhân gia có thể là huynh đệ, sao có thể nói là phụ tử đâu? Đúng đấy, Vinh ca, ngươi lần này nhãn lực thế nhưng là hơi kém một bậc. Vinh Quốc Thành bắp thịt trên mặt run rẩy hai phía dưới, dùng tay xoa xoa cái mũi của mình, có chút buồn bực mà nói, ta nếu là cùng các ngươi nói, hai ngày trước ta gặp được cái kia gọi Mạnh Khung Vân người thời điểm, hắn vẫn là cái tuổi trên 50 lao đầu, các ngươi tin tưởng sao? Đừng đùa, Vinh ca, nhìn nhầm chính là nhìn nhầm, liền không cần tìm cái gì lý do. Tại sáu người bên trong, Lý Kiến Minh cùng Vinh Quốc Thành quan hệ mật thiết nhất, thỉnh thoảng sẽ trêu ghẹo hơn mấy câu, Vinh Quốc Thành từ đến đều chưa từng để ý, nhưng lúc này đây, hắn lại là sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nói, ta nói đều là thật. Vậy hắn đây là phản lão hoàn đồng rồi. Lý Kiến Minh vẫn là không tin, nửa đùa nửa thật nói, cái này cũng không tránh khỏi quá thần kỳ, ta cũng không tin tưởng. Vinh Quốc Thành chau mày, chính là muốn lại nói cái gì, Vương Sơn lại mở miệng nói, ta tin tưởng. Lý Kiến Minh lập tức liền nhìn về phía hắn. Vương Sơn tiếp tục nói, trải qua chuyện lúc trước về sau, cùng Đường Tiên Sinh có liên quan bất cứ chuyện gì, ta đều là tin tưởng, ta nghĩ hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian, từ một cái người già biến thành trung niên nhân bộ dáng, tất nhiên là cùng Đường Tiên Sinh thoát không ra quan hệ, chẳng lẽ các ngươi sẽ hoài nghi, hắn có bực này bản sự à? Nghe Vương Sơn, Lý Kiến Minh trầm mặc phía dưới đến, Vương Lập Huy cũng là thật lâu không nói. Vinh Quốc Thành con mắt có chút híp, như có điều suy nghĩ. Tương đối chiếc xe đầu tiên bên trên bốn người cơ hồ không đình chỉ nói chuyện phiếm, chiếc xe thứ hai phía trên liền trầm mặc rất nhiều. Kỳ Ninh cùng Thượng Quan đều là bất thiện luôn từ người, tại quen biết trước đó, đều là tính cách cao lãnh, EQ hơi thấp loại hình, mặc dù hai người quen thuộc về sau, cũng sẽ giảng một ít lời, nhưng hai người ngày thường cùng một chỗ đại bộ phận chủ đề đều là ngôn luận một chút liên quan tới tu luyện sự tình, tại bậc này tình hình phía dưới, hiển nhiên cũng không thích hợp luật bản, cho nên ai cũng không nói. Bất quá, hai người bọn họ đều là quen thuộc loại trầm mặc này bầu không khí, liền xem như trong xe vẫn luôn 10 phần yên tĩnh, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Nhưng tình hình này lại là làm cho Trưởng Tôn Oánh một chút xấu hổ. Trưởng Tôn Oánh mặc dù cùng Kỷ Ninh quen biết, nhưng cuối cùng cũng không phải là hết sức quen thuộc, bình thường tại Kỷ gia thời điểm đều không thể nói mấy câu, lúc này nàng chờ tại xe này bên trong, phía trước hai người không nói lời nào. Nàng muốn tìm chủ đề, thế nhưng là môi ruột gan, lại là mảy may nghĩ không ra có thể cùng hai người bọn họ nói chút gì. Đến lúc này, Trưởng Tôn Oánh không khỏi có chút hối hận, chính mình quả thực không nên đưa ra cùng Kỷ Ninh tại một xe bên trên, nếu là đổi người bên ngoài, liền xem như người xa lạ, nói chung đều có thể trò chuyện vài câu. Đường Phong cùng Lâm Ngộng Giai chỗ trên xe, bầu không khí tự nhiên là ngọt ngào lại hài hòa. Lâm Ngộng Giai nhìn xem xe bên ngoài phi tốc rút lui cảnh trí, không khỏi nhẹ giọng cảm thán nói, ta thật sự là không nghĩ tới, lại còn có cơ hội cùng ngươi cùng một chỗ đi xa. Làm sao bỗng nhiên nói như vậy? Đường Phong mỉm cười, đạo, chúng ta không phải đã sớm định phía dưới lần này hành trình a? Ta là cảm thấy còn ở lại chỗ này trận trong ngộng đẹp đâu. Lâm Ngộng Giai nhìn về phía Đường Phong, trong ánh mắt tràn đầy đều là ôn nhu cười. Ánh mắt này thấy Đường Phong ngứa ngáy trong lòng, nếu không phải đang lái xe, hắn đều nghĩ góp đi qua thân một chút nàng. Kỳ thật ta vẫn nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Ngộng Giai bỗng nhiên thay đổi cực kỳ thần tình nghiêm túc, nghiêm mặt nói, ngươi khi đó đi Côn Luân là vì cái gì? Mặc dù ngươi vẫn luôn mười phần vui hái hộ ngoại vận động, thế nhưng là lại chưa từng đi qua địa phương xa như vậy. Đường Phong cau mày, thoáng qua hồi ức một chút, mới nói, kỳ thật ta vẫn luôn rất muốn đi Côn Luân nhìn xem, lúc ấy tại cùng thành Thiếp A phía trên, nhìn thấy có người tổ chức thám hiểm hoạt động, ta gặp được có người trong đồng đạo, liền cảm giác là cái cơ hội tốt, bây giờ suy nghĩ một chút, ta khi đó cử động, thực tế là quá lỗ mãng, sao có thể đem ngươi một người ném phía dưới, để ngươi một người gánh chịu nhiều như vậy sự tình, ta thực tế là quá không chịu trách nhiệm. Lâm Ngộng Giai nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại năm đó thời điểm, nàng đã từng quán qua, hận qua, nhưng bây giờ, hết thảy đều tan thành mây khói, tất cả hiểu lầm đều theo Đường Phong về đến mà giải khai, nàng liền không còn chú ý, chỉ là cười nói, cái này cũng không trách ngươi, lúc ấy ngươi cũng không biết ta đã có giao giao. Không, liền xem như ngươi lúc đó không có mang thai, ta cũng không nên làm như vậy. Đường Phong lắc đầu, đối với lúc trước hành vi của mình có vẻ hơi hối hận, nếu là bây giờ ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Khi thực hiện tại nghĩ đến, Đường Phong cũng cảm thấy chính mình năm đó hành vi quá mức lỗ mãng, làm sao lại sẽ thả tâm lưu lại Lâm Ngộng Giai một người, chính mình xâm nhập Côn Luân đi thám hiểm đâu. Nếu là chính mình ra ngoài ý muốn, không, không phải nếu là, mà là chính mình quả thật chính là ra ngoài ý muốn, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, bây giờ có thể về đến, chỉ sợ Lâm Ngộng Giai sẽ oán hận chính mình một đời một thế, mà nàng cũng mãi mãi cũng có chính mình đi gánh chịu cái kia hết thảy gánh nặng. Nàng đối mặt là đến từ bốn phương tám hướng địch ý, nếu có hướng một ngày nàng không chịu được nổi, sẽ là hậu quả gì? Đây hết thảy Đường Phong không còn dám suy nghĩ nhiều. Lâm Ngộng Giai quay đầu thật sâu nhìn chăm chú lên nam nhân trước mặt, nửa ngày mới thanh âm mang theo lấy mấy điểm nghẹn nào nói, Đường Phong, có ngươi câu nói này, ta liền cái gì đều giá trị. Ta muốn cho ngươi vĩnh viễn sẽ không chỉ có một câu. Đường Phong hướng về Lâm Ngộng Giai nhìn thoáng qua, trên mặt lấy ý cười, cho nên liền cho ta một cái cơ hội, nhường ta đem trước đó thua thiệt ngươi tất cả đều đền bù. Lâm Ngộng Giai nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt còn chớp động lên nóng ánh. Tại theo sát phía sau trên xe Việt Dã, ngồi chuyến này trong mọi người nhất là lo lắng bất an Mạnh Trung, hắn không ngừng hướng về cửa sổ bên ngoài nhìn quanh, trong ánh mắt ẩn ẩn mấy điểm nôn nóng, hai tay giao ác cùng một chỗ, nắm đắc thủ đều đỏ. Cùng hắn bất an khác biệt, Mạnh Cung Vân thì là sắc mặt vui mừng, tràn ngập đối chuyến này kỳ chờ. Mạnh Trung luôn nghĩ đối phụ thân nói mấy câu, thế nhưng là trở ngại ở đây còn có hai cái nam tử xa lạ, chừng mấy lần miệng đều cũng không nói ra miệng, chỉ có thể không ngừng dùng bất an ánh mắt nhìn về phía Mạnh Cung Vân. Trên xe bảo vệ bọn hắn hai người là Hướng Xuyên cùng Triệu Nôn Chi. Triệu Nôn Chi là trong sáu người bản sự lớn nhất, Vinh Quốc Thành cố ý an bài ở đây, từ không cần phải nói, Hướng Xuyên thì là trong sáu người hy vọng tối cao, đầu não phản ứng nhanh nhất, nếu là gặp được cái gì đột phát tình huống, hai người này phối hợp chính là tốt nhất tổ hợp. Lái xe Triệu Nôn Chi vẫn chưa phát giác được Mạnh Trung bực bội chi tình, nhưng Hướng Xuyên lại là đã sớm phát giác, hắn cũng bất động thanh sắc, chỉ là thông qua kính chiếu hậu, thỉnh thoảng coi trọng hai mắt. Quy 1 chương 495, đến Tây Kinh. Hết thảy mọi người bên trong, buồn bực nhất, không ai qua được Cao Nghi, hắn lái xe, một mặt bị đè nén nhìn xem chỗ ngồi phía sau mặt Tiểu Hôi cùng Đại Bạch, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu xoắn xuýt. Một buổi sáng sớm, Vinh Quốc Thành liền thần thần bí bí vỗ bờ vai của hắn, nhường hắn mở cuối cùng một chiếc xe, còn nói cho hắn, nhất định phải chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể làm tức giận trên xe hai vị quý khách. Cao Nghi bản còn buồn bực là cái gì quý khách nhường Vinh Quốc Thành cẩn thận như vậy, khi thấy thời điểm, hắn kém chút thổ huyết. Vinh Quốc Thành còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vỗ bờ vai của hắn nói, "Lão Cao, đem cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi, ta là trải qua nghị sâu tính kỹ, ngươi tại bộ đội thời điểm, huấn qua quân quyền, có cùng bọn chúng câu thông kinh nghiệm, chuyện này, tự nhiên là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, ngươi cũng không muốn cô phụ kỳ vọng của ta a." Đây coi là lý do gì? Huấn qua quân quyền, cùng cái này có thể một dạng sao? Nhìn xem chỗ ngồi phía sau nằm sấp ngủ Đại Bạch cậu cùng tay lái phụ bên trên nhảy tới nhảy lui khỉ nhỏ, liền xem như Cao Nghi nhìn không ra đến bọn chúng là linh thú, nhưng cũng có thể cảm giác được một cỗ đủ để nhường hắn e ngại khí chàng. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác, chính là trên xe ngồi hai cái tổ tông. Bất quá may mắn, trên người bọn họ vẫn chưa trên thân động vật hương vị, đóng chặt lại cửa sổ xe, trong không khí cũng không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường, đồng thời dọc theo con đường này, hai cái vị này cũng còn tính là an điểm, bạch sắc cự khuyển một mực nằm sấp đi ngủ, khỉ nhỏ mặc dù hoạt bát hiếu động, nhưng cũng không có cử động thất thường gì. Cái này nhờ có Vinh Quốc Thành, trên xe chuẩn bị mấy túi lớn hoa quả, đem tay lái phụ cùng ghế sau chân phía dưới vị trí đều nhét tràn đầy làm, con khỉ nhỏ này từ tựa hồ lên xe về sau, miệng liền không có ngừng, một mực ôm hoa quả ăn. Cao Nghi mắt thấy hoa quả càng ngày càng ít, trong lòng hiện ra nói thầm, nếu là trái cây này ăn sạch, không biết chính mình đem đối mặt tình hình gì, đồng thời tính toán, đến phía trước mục đích về sau, nhất định phải lại mua một chút hoa quả, bổ sung vừa xuống xe bên trên hoa quả dự trữ. Cùng Cao Nghi bên này lo lắng bất an so sánh, nhà xe bên trong bầu không khí thì là hoàn thoát rất nhiều. Trên xe ba người, hai tên là ngây thơ hoạt bát tiểu hải tử, còn có một cái là thần kinh thô tử huyên, ghé vào một chỗ, tự nhiên là hoàn thành tiểu ngựa không ngừng. Nhà xe trong tủ lạnh, tồn lấy không ít đồ ăn vặt cùng hoa quả đồ uống loại hình, Tử Huyên phát hiện về sau, lập tức nhảy cẫng hoan hô. Xuất ra đến cùng Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền chia sẻ. Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền hai người này mặc dù song thương đã rất cao, nhưng trong bản chất vẫn là tiểu cô nương, nhìn thấy những vật này, đương nhiên thập phần vui vẻ, ba cái cười cười nói nói chia sẻ. Chính Tử Huyền một người ôm hộp lớn kem ly, ăn như gió cuốn, Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền thì là ăn hoa quả, uống vào đồ uống, trong TV, tồn trữ lấy rất nhiều phim ảnh TV kịch, Tử Huyền tuyển một cái ngôn tình thần tượng kịch, thấy say sưa ngon lành, Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền cũng đi theo nhìn, ba người ngược lại là còn có thể thảo luận một chút tình tiết. Về phần Tử Huyên cùng Đường Phong nói tới, chỉ đạo hai người chuyện học tập, sớm đã bị ném đến 9 tầng mây bên ngoài. Bình Dương đến Tây Kinh, bất quá là 5-600 cây số lộ trình, đội xe giữa đường nghỉ ngơi hai lần, đợi cho lúc chiều, cũng đã đến Tây Kinh cảnh nội. Tây Kinh là Hoa Hạ quốc 13 hướng cố đô, lịch sử cực kỳ lâu đời, vô luận là nhân văn vẫn là tự nhiên cảnh quan, đều là 10 phần hấp dẫn người. Tại đội xe lái rời cao tốc tiến vào Tây Kinh trong thành phố về sau, mấy chiếc xe bên trên người, ánh mắt chính là đều bị cửa sổ ngoại cảnh sắc hấp dẫn. Tiểu Nha đầu ghé vào cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn xem, mang trên mặt cực kỳ hướng tới thần sắc, nói, không biết vì sao nhìn xem nơi này, trong lòng ta có một loại rất trang nghiêm cảm giác, thế nhưng là, còn nói không lên cảm giác này vì sao mà tới. Chu Huyền tiến đến bên người nàng, cũng là nhìn xem bên ngoài, phụ họa nói, mặc dù kiến trúc này nhìn xem cùng những thành thị khác cũng kém không nhiều, nhưng lại là cho người ta một loại rất cảm giác không giống nhau. Tử Huyền vẫn chưa đứng dậy, vẫn như cũng là ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm một cái quả táo gặm, vừa ăn vừa nói, đây chính là Hoa Hạ mấy ngàn năm trong lịch sử phong thủy bảo địa, tụ tập hoàng khí cùng linh khí, bây giờ còn có mai táng ở đây đế vương nhóm âm linh chi khí, các ngươi đều là có tuệ căn đại thành mở thất khiếu người. Tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được thiên địa này chi khí. Tiểu Nha Đầu quay lại đầu, chật lóe lông mi thật dài, nhìn về phía Tử Huyên, kinh ngạc nói, "Tử Huyên tỷ tỷ, ngươi đã tới nơi này sao?" Năm đó vừa mới ra tông môn thời điểm, ở chỗ này qua một đoạn thời gian, Tử Huyên trên mặt thần sắc có một nháy mắt mất tự nhiên, nhưng lập tức lại khôi phục trước đó không quan trọng dáng vẻ, nói, "Phía sau đến cảm thấy không có cái gì ý tứ, liền hướng về phía đông đi." Rất hiển nhiên, ban đầu ở Tây Kinh mấy ngày này, đối với Tử Huyên đến nói, cũng không có cái gì mỹ hảo hồi ức, bất quá Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền đến cùng là tính tình đơn thuần, vẫn chưa nhìn ra đến có cái gì dị dạng. Chu Huyền vẫn như cũng là nhìn xem phía ngoài cảnh đường phố, miệng nói, làm sao lại không có gì hay đâu. Ta cảm thấy nơi này, tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, nếu là có thể nhất nhất tìm tòi nghiên cứu, nhất định là phi thường chuyện thú vị. Tiểu Gia Hỏa, có chút bí mật là không thể tùy tiện đi thăm dò. Tử Huyền lắc đầu, trên mặt xuất hiện ít có nghiêm túc thần sắc. Tiểu Nha Đầu cũng không để ý, cười hì hì nói, Huyền Nhi tỷ tỷ, không bằng chúng ta cùng ba thương lượng, ở đây chơi nhiều thêm mấy ngày. Chu Huyền trên mặt vui mừng, nhưng lập tức lại lắc đầu, nói, sư phụ có chuyện trọng yếu phải làm, vẫn là đợi cho chúng ta trở về thời điểm, lại trải qua Tây Kinh thời điểm, chơi hơn mấy ngày à? Tiểu Nha Đầu gật đầu, vỗ tay nói, Huyền Nhi tỷ tỷ, vẫn là ngươi nghĩ chủ đáo. Tử Huyên trên mặt lộ ra mấy điểm xem thường thần sắc đến, nói rõ đối với quyết định này, nàng cũng không tán thành, nhưng là cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là khẽ lắc đầu, sau đó tăng tốc độ, hai ba miếng cầm trong tay quả táo ăn sạch, tay hướng lên dương lên, quả táo hạch vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào trong thùng rác. Vinh Quốc Thành tại đến trước khi đến, đã tại Tây Kinh ngoại thành đặt trước một nhà quán rượu cấp 5 sao, xe của hắn mang theo đội, trực tiếp mở đến khách sạn cửa ra vào, mấy chiếc xe lần lượt đều dừng ở khách sạn cửa ra vào, khách sạn nhân viên phục vụ lập tức chạy qua đến, giúp đỡ bọn hắn đem chiếc xe ngừng tới đất phía dưới bãi đỗ xe. Khách sạn này là cấm mang bất kỳ động vật gì đi vào, đại bạch loại này cỡ lớn quyển, càng là không có khả năng tiến vào. Bất quá, Vinh Quốc Thành cực kỳ hào khí túi phía dưới dòng giá một tầng 30 gian phòng, cũng cùng khách sạn hiệp thương tốt, tại bảo đảm đại bạch cùng tiểu hôi tuyệt đối sẽ không rời đi bọn hắn chỗ tầng lầu, tuyệt đối sẽ không hư hao bất luận cái gì khách sạn thiết trí tiền để phía dưới, khách sạn đáp ứng bọn hắn vào ở. Từ trên xe phía dưới đến về sau, tiểu nha đầu đi tới Đường Phong trước mặt, một đôi mắt to rất là chờ đợi nhìn về phía hắn, nói: "Ba ba, các loại một chút, chúng ta có thể đi vào trong thành chơi một chút sao?" Quy 1 chương 496, bị thu mua hai tên gia hỏa, Đường Phong tự nhiên sẽ không phản đối, lập tức gật đầu, cười nói: "Các loại một chút, chúng ta liền đi thành nội, tìm một cửa tiệm, ăn một chút nơi đó quả vặt, lần trước khi ta tới, đi qua một nhà tiểu điếm, thịt dê ngâm bánh bao không nhân hương vị 10 phần đồng, cũng không biết bây giờ còn ở đó hay không đâu." "Ba ba, ngươi trước đây cũng đã tới nơi này sao?" "Vừa mới, Tử Huyên tỷ tỷ nói nàng cũng đã tới đâu." Tiểu nha đầu hai mắt vụ sáng lên, hướng về Tử Huyên phương hướng nhìn thoáng qua. Nghe tới Tử Huyên tỷ tỷ, Đường Phong một mặt im lặng. Tử Huyên nhất định nhường tiểu nha đầu cùng Chu Huyền gọi nàng tỷ tỷ, Đường Phong phản đối mấy lần đều là vô hiệu, hắn cũng liền theo các nàng, nhưng mỗi lần nghe tới, vẫn sẽ có chút bất đắc dĩ. Đường Phong sờ sờ tiểu nha đầu đầu, nói: "Kia cũng là thật lâu sự tình trước kia." Nói chuyện, hắn cũng hướng về Tử Huyên phương hướng nhìn qua đi. Tử Huyên nghe tới hai bọn họ đối thoại, nhìn thấy Đường Phong nhìn chính mình, lắc đầu, nhún vai một cái, rất hiển nhiên là tại nói cho Đường Phong, nàng trước đó đến Tây Kinh sự tình, nàng cũng không tính nói cho hắn tưởng tình. Đường Phong cũng tịnh không thèm để ý, không có quan hệ gì với hắn sự tình, hắn cũng không nghĩ nhiều lý. Khách sạn tiếp tân nhân viên phục vụ được đến khách quý đã đến tin tức, lập tức liền có người nên đi ra, mang theo bọn hắn đi công việc vào ở. Vinh Quốc Thành tự nhiên là ôm đồn toàn bộ sự tình, bởi vì lấy hắn trước đó đều đã dự định tốt, làm quá trình phi thường cấp tốc, bất quá là đăng ký một chút, đám người liền đang phục vụ nhân viên dẫn đạo phía dưới, tiến vào thang máy. Vinh Quốc Thành túi phía dưới đến cái này dòng dã một tầng lầu, không gian diện tích rất lớn, hành lang rộng rãi, sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu, tại cuối hành lang còn có một cái công cộng khu nghỉ ngơi vực, bày ra lấy mấy trường ghế sofa cùng bàn trà, chung quanh còn trang trí lấy cây xanh, bồn hoa, bể cá, thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ suối phun, thoạt nhìn cực kỳ thoải mái dễ chịu. Đường Phong gặp tiểu nha đầu một mặt hưng phấn nhìn xem cái kia khu nghỉ ngơi, liền đưa nàng cùng Chu Huyền an bài tại nhất tới gần cái kia khu vực trong phòng, chính mình cùng Lâm Mộng Giai ở tại bên cạnh nàng gian phòng. Những người khác chính là chính mình tùy ý tuyển gian phòng ở, mỗi người một gian, còn có còn thừa. Khách sạn này vị trí cực giai, ngay tại tường thành bên ngoài con đường bên cạnh, Vinh Quốc Thành chỗ đặt gian phòng tại tương đối cao tầng lầu, một mặt hướng về tường thành cửa chính phương hướng, có thể nhìn ra xa đến cổ thành trung tâm nhất trung cổ lầu, một mặt thì là đưa lưng về phía đường đi. Đám người vì có thể đứng ở trong phòng, liền có thể nhìn thấy thành này tường cùng thành nội cảnh tượng, tự nhiên đều tuyển hướng về tường thành cái này một mặt gian phòng. Thu xếp tốt về sau, Đường Phong liền dẫn Lâm Ngộng Giai cùng tiểu nha đầu, Chu Huyền muốn đi thành nội đi dạo, lúc ra cửa, trùng hợp gặp được Vinh Quốc Thành. Vinh Quốc Thành cười hỏi: "Đường tiên sinh, là muốn đi trong thành chơi a?" Đường Phong nhàn nhạt từ một tiếng, thuận miệng nói: "Các ngươi cũng muốn đi a?" "Không được, ngồi một đường xe, tất cả mọi người có chút mệt mỏi, đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai mới tốt lên đường." Vinh Quốc Thành vẫn là cười nói: "Nghe nói khách sạn này bên trong sơn chân cực kỳ nổi danh, chúng ta đang chuẩn bị muốn chút thịt rượu, cùng một chỗ hảo hảo ăn một bữa." Đường Phong trong lòng rõ ràng, bọn hắn những người này, thể phách cường đại, ngắn như vậy ngắn mấy giờ đường xe, căn bản cứu sẽ không để bọn hắn có mệt nhọc cảm giác. Vinh Quốc Thành nói như vậy, bất quá là cực kỳ thức thời, không nguyện ý đi theo Đường Phong cùng Lâm Mộng Giai làm bóng đèn thôi. Hắn cũng vui vẻ phải như thế, liền gật đầu nói: "Tốt, bữa cơm này ta đến xin mọi người, muốn cái gì cứ việc gọi là được. Ta thay mặt chư vị huynh đệ, đa tạ Đường tiên sinh." Vinh Quốc Thành vẫn chưa chối từ. Mặc kệ là đối với hắn vẫn là đối với Đường Phong, một bữa cơm tiền đều tính không được cái gì, Đường Phong muốn thỉnh là tâm ý của hắn, Vinh Quốc Thành cũng liền vui vẻ tiếp nhận, nếu là cái này đều cự tuyệt, khó tránh khỏi có chút giả mồm. Nếu không muốn hô bên trên thượng quan. Tại trải qua thượng quan trước của phòng thời điểm, Lâm Ngộng Giai mang theo mấy điểm hưng phấn hỏi. Đường Phong lắc đầu, nói: "Nàng cùng Kỷ Ninh đều là thích một mình, ngươi chừng nào thì nhìn thấy bọn hắn thích đi dạo. Coi như đi hô, nàng cũng sẽ không đáp ứng, vẫn là không cần lãng phí thời gian." Lâm Ngộng Giai ngẫm lại cũng thật là như thế, liền vừa chỉ Tử Huyên gian phòng nói: "Vậy không bằng kêu lên Tử Huyên, nàng thích nhất dạo phố, lại đối chuyện mới lạ đều mười phần có hứng thú, nhất định sẽ đi." Đường Phong nghe tới Tử Huyên danh tự, liền cảm giác đau đầu, nhưng lại không tốt phản đối Lâm Mộng Giai, chỉ có thể gật đầu. Lâm Mộng Giai bước lên phía trước gõ cửa phòng một cái. Tử Huyên lập tức mở cửa, nhìn thấy Lâm Mộng Giai, lập tức cười nói: "Phu nhân, có chuyện gì sao? Chúng ta muốn đi nội thành dạo chơi, ngươi có muốn cùng đi hay không?" Lâm Mộng Giai mỉm cười nhìn xem Tử Huyên, vốn cho rằng nàng nhất định sẽ miệng đầy đáp ứng. Nhưng ra ngoài ý định chính là, Tử Huyên nghe xong Lâm Mộng Giai, nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất, lắc đầu, nói: "Ta còn có chút việc cần hoàn thành, thoát thân không ra đi ra ngoài, chúc các ngươi chơi vui vẻ." Không đợi Lâm Mộng Giai nói tiếp, nàng đã thật nhanh khép cửa phòng lại. Kỳ quái, Lâm Mộng Giai một mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Đường Phong, thật đúng là không ngờ tới, thế mà Tử Huyên sẽ hoàn toàn không có hứng thú đâu. Đường Phong thở dài một hơi, cười nói: "Nàng có chuyện, chúng ta liền không nên quấy rầy." Lâm Mộng Giai cùng Mạnh Khung Vân phụ tử trưởng tôn ánh đều cũng không quen thuộc, liền chưa nói cùng mời bọn họ đồng hành, Đường Phong tự nhiên sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Bất quá, hắn không tìm phiền phức, lại là gặp được một chút phiền toái nhỏ. Bản đến ghé vào khu nghỉ ngơi Đại Bạch cùng đang ngồi ở suối phun bên cạnh ăn chuối Tiêu Tiểu Hồi, nhìn thấy bốn người bọn họ đi ra ngoài, lập tức nhanh chóng chạy qua tới. Một cái nhảy tới nhảy lui, chi chi kêu to, ô lưu lưu con mắt nhìn chằm chằm Đường Phong nhìn, một cái lắc đầu vẫy đuôi, không ngừng cọ lấy Đường Phong chân, một bộ lấy lòng bộ dáng. Bọn chúng bộ dạng này, liền tiểu nha đầu gặp, đều mười phần tâm động, hướng về Đường Phong nói, ba ba, chúng ta mang Đại Bạch cùng Tiểu Hôi cùng đi a. Đường Phong lập tức lắc đầu, nói, mang theo bọn chúng tại trên đường cái, không khỏi quá mức rêu rao, đồng thời rất nhiều nơi, bọn chúng cũng không thể tiến vào, vẫn là được rồi. Tiểu nha đầu trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt thất vọng, nhưng lập tức, phần này thất vọng liền bị sẽ phải ra ngoài du ngoạn mừng rỡ hòa tan. Nhưng Đại Bạch cùng Tiểu Hôi ai đoán chi tình, lại là lộ rõ trên mặt, vẫn là vòng quanh Đường Phong đổi tới đổi lui, còn thỉnh thoảng hướng về Lâm Mộng Giai ném đi cầu trợ ánh mắt. Lâm Mộng Giai cười nói, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chờ tại khách sạn bên trong, ta đã vừa mới cùng phục vụ viên bắt chuyện qua, để bọn hắn chuẩn bị cho các ngươi ăn, vì Tiểu Hôi chuẩn bị, là vừa vặn từ trên cây lấy xuống đến tươi mới nhất hoa quả, khoảng chừng một lớn giỏ, Đại Bạch à, là thịt heo rừng nha. Vốn là quấn lấy Đường Phong không thả Đại Bạch cùng Tiểu Hôi, nghe tới Lâm Mộng Giai như vậy giảng, lập tức liền chuyển hướng nàng, đều là một mặt định nọt dáng vẻ. Đường Phong trong lòng không khỏi thán một tiếng, hai gia hỏa này, thật đúng là dễ dàng bị thu mua à. Quy 1 chương 497, tám nước quấn Tây Kinh. Ngày mùa hè sau giờ ngọ Tây Kinh thành, thời tiết mười phần nóng bức, đa số người đều là tìm một chỗ hâm mát, đợi cho mặt trời lặn phía tây tái xuất đến, cho nên trên đường cái cũng không có nhiều người. Tiểu nha đầu cũng không sợ nóng, trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, đối nhìn thấy tất cả mọi thứ đều biểu hiện ra đến hứng thú thật lớn cùng nhiệt tình, cùng Chu Huyền không ngừng trò chuyện, hai người trong ánh mắt đều là không che giấu được hưng phấn. Đường Phong tới qua một lần Tây Kinh, chính là năm đó, đi theo đội thám hiểm Ngũ Một Đạo, lúc ấy bọn hắn từ Yên Kinh xuất phát, đi cũng là kinh quân tuyến, cũng là dọc đường Tây Kinh, một lần kia là ở đây chờ hai ngày, đi dạo nổi tiếng cảnh trí, hắn đến nơi đây xem như trở lại chốn cũ, không có lúc trước mới mẹ cảm giác, nhưng trong lòng thì nhiều một điểm cảm khái. Lâm Ngọc Giai cùng tiểu nha đầu các nàng một dạng, đều là lần thứ nhất đến nơi đây, nàng cũng là mang theo mấy điểm hiếu kỳ, nhìn xem hai bên đường cửa hàng, có chút không hiểu nói, vì sao ta đến nơi này, luôn có một loại cảm giác kỳ quái đâu. Trước đó trên đường, ta chính là phát giác, tiến vào trong thành, cảm giác này càng sâu. Tiểu nha đầu lập tức nói, mụ mụ, ta biết, Tử Huyên tỷ tỷ nói, cái này Tây Kinh là cái cố đô, hội tụ các phương thiên địa chi khí, chúng ta nhận thấy cảm giác đến kỳ quái cảm giác, chính là bởi vì lấy những này khí nguyên nhân. Lâm Ngọc Giai mang theo kinh ngạc, a một tiếng, lại dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Đường Phong. Đường Phong cũng là gật gật đầu, nói, nàng nói không sai, Tây Kinh sở dĩ có thể tại trong lịch sử, cái kia rất nhiều năm đều bị định là hoàng đô, tự nhiên là có được đạo lý của mình, phong thủy của nơi này là cực giai. Phong thủy? Lâm Ngọc Giai lẩm bẩm lặp lại một lần. Nàng nhớ tới tại Đông Thành Hào các biệt thự, lúc trước Mâu thân vừa tới nơi đó thời điểm, liền nói nơi đó phong thủy tốt, Lâm Mộng Giai đối này cũng không cái gì quá nhiều hiểu rõ, lúc ấy cũng chưa quá để ý, bây giờ lại nghe được Đường Phong nâng lên phong thủy, tâm niệm của nàng chính là hơi động một chút. Đường Phong nói tiếp, cái này Tây Kinh thành là 800 dặm tần xuyên quan trung tâm bẩn, cửa này trung bình nguyên bốn phía có núi nguyên, sông ngòi chỗ vây quanh, tạo thành Hoa Hạ quốc trong lịch sử nổi tiếng tám nước quấn Tây Kinh cách cục, tám nước chu lưu quần bốn núi, quan bên trong từ xưa đế vương châu, giảng chính là như thế phong thủy, bực này hội tụ linh khí chi địa, có thể nói ngàn năm một thở. Trong lịch sử rất nhiều cao nhân, chính là nhìn ra nơi đây không giống bình thường, mới có thể hướng về lúc ấy người cầm quyền góp lời, đem nơi đây định vị quốc đô. Tám nước, bốn núi, sư phụ, những này chỉ đều là cái gì? Chu Huyền trong mắt chớp động lên thần sắc tò mò. Đường Phong cười nói với nàng, là Tây Kinh bao quanh sơn mạch cùng tám đầu dòng sông, cái này Tây Kinh vẫn là Hoa Hạ quốc mấy đầu long mạch một trong chỗ, chính là thiên hạ chi sống lưng, trung nguyên đứng đầu rồng, núi là rồng thế, nước là máu của rồng, long mạch không thể rời đi núi cùng nước, từ xưa đến nay, núi bị nước bao quanh ôm chi địa đều là phong thủy bảo địa. Vậy cái này Tây Kinh thành bốn phía đều là sơn thủy vần quanh, này phong thủy tự nhiên là cực giai. Tiểu nha đầu ngược lại là hiện học hiện dùng, một bộ cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, nháy mắt nói, cho nên nha, tự nhiên là hội tụ linh khí của thiên địa. Gặp nàng cái này nhỏ mô hình tiểu dạng, trong miệng lại là nói phong thủy, Lâm Ngộng Giai không khỏi bật cười, nói, nhìn ngươi bộ dáng này, thật là một cái hiển nhiên tiểu phong thủy tiên sinh đâu. Đường Phong cũng là cười nói, cái này xem phong thủy, là mỗi cái tu sĩ ắt không thể thiếu học vấn, đợi cho ngày sau, ta đều sẽ dạy cho các ngươi. Lâm Ngộng Giai hướng về chung quanh lại nhìn xem, hiếu kỳ nói, y đi theo nói như vậy, Tây Kinh chính là Hoa Hạ quốc bên trong phong thủy chỗ tốt nhất rồi. Đường Phong lắc đầu nói, chỉ là tại lịch sử phía trên có tuyệt hảo phong thủy thôi, bây giờ cũng sớm đã bị phá hư. Nói đến đây, hắn có chút tiếc nuối lắc đầu. Nếu là bây giờ Tây Kinh còn có thể bảo lưu lấy năm đó thời kỳ cường thịnh phong thủy cách cục, cái kia nơi đây linh khí nhất định là cực thịnh, mười phần có trợ hắn chữa trị nguyên thần, nhưng hôm nay, mặc dù thành thị này thoạt nhìn phồn hoa, linh khí trong đó cũng thắng qua địa phương khác hết thảy, nhưng chung quy là đã tan rã mỏng manh. Lâm Ngọc Giai cùng tiểu nha đầu bọn người, có thể cảm nhận được ở trong đó linh khí đã là cực kỳ không dễ sự tình. Chu Huyền trên mặt có mấy điểm không hiểu, không khỏi hỏi, sư phụ, là ai phá hư phong thủy của nơi này đâu? Người này bản lĩnh thật lớn. Ngược lại là không ai có thể làm được chuyện thế này, Tây Kinh trải qua mấy lần chiến loạn, nhất là tại đường triều từ thịnh chuyển suy lần kia nổi danh chiến loạn, phá hư cái này tám nước cách cục, nước chính là hội tụ linh khí căn bản, Tây Kinh sở dĩ có thể tụ tập thiên địa linh khí, tuyệt đại đa số nguyên nhân là tám thủy hợp vây nguyên nhân, làm tám nước cái này hoàn thiện hệ thống lọt vào phá hư về sau, Tây Kinh khí mạch cũng liền nhận triệt để đả kích, không còn ngàn năm cường thịnh. Chu Huyền cùng tiểu nha đầu đứng vững bước chân, hướng về chung quanh nhìn qua đi, hiện ra cực kỳ tiếc hận bộ dáng. Lâm Ngộng Giai cũng là nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm rãi lắc đầu. Bất quá, những năm gần đây đến, Tây Kinh trùng kiến làm không tệ, xem ra là nhận cao nhân chỉ điểm, trong thành này cùng thành bên ngoài kiến trúc, ngược lại là có mấy điểm thiên nhân hợp nhất tình thế. Đường Phong khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, có lẽ tại mười mấy năm hoặc là trăm năm về sau, còn có hy vọng khôi phục năm đó thịnh thế a. Tại lúc trước hắn đi tới Tây Kinh thời điểm, đối với phong thủy vẫn là hoàn toàn không biết gì, mặc dù đi dạo hai ngày, cũng đều là nhìn xem náo nhiệt thôi, bây giờ lại trở về, tầm mắt khai thác, trong mắt nhìn thấy suy nghĩ trong lòng, cùng năm đó đã hoàn toàn không giống, chỉ cần là hướng về thành thị này nhìn lên một cái, liền có thể khám thấu hết thảy. Nghe tới Đường Phong nói như vậy, tiểu nha đầu trên mặt mới hiện ra ý cười đến, nói: "Ba ba, đợi đến lúc kia, ngươi lại mang ta đến nơi đây tới chơi à, khi đó, ta đều đã lớn lên." Chu Huyền che miệng cười nói: "Nhiều năm như vậy về sau, chúng ta đều là lao thái bà. Ta mới không cần làm lao thái bà đâu." Tiểu nha đầu liền vội vàng lắc đầu, nói: "Ba ba nói, chúng ta chỉ cần nghiêm túc học tập, đi theo hắn cùng một chỗ tu hành, chính là mãi mãi cũng sẽ không già." Nói chuyện, tiểu nha đầu nhìn về phía Đường Phong, ánh mắt lộ ra mấy điểm điều tra. Nhìn xem hai tiểu cô nương dáng vẻ khả ái, Đường Phong tại tiểu nha đầu trước mặt ngồi xổm người xuống, nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói: "Giao giao, ngươi mãi mãi cũng là ba ba xinh đẹp nhất nữ nhi, ba ba là sẽ không để ngươi trở thành lao thái bà." Nói chuyện, lại quay đầu nhìn về phía Chu Huyền, nói: "Vĩnh bảo dung nhan, cũng không phải gì đó khó khăn sự tình, ngươi một dạng có thể làm được." Chu Huyền nói ra câu nói kia, bất quá là một câu trò đùa, nhìn thấy Đường Phong như vậy bộ dáng nghiêm túc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, nửa ngày mới chậm rãi gật gật đầu, nói: "Sư phụ, ta sẽ một mực đi theo ngài tu hành, dựa theo ngài dạy bảo đi làm." Đường Phong cười gật gật đầu, đứng người lên, lại nhìn về phía Lâm Ngọc Giai. Lâm Ngọc Giai trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Quy 1 chương 498, nghịch ngợm tiểu nữ nhân. Đường Phong cùng Lâm Ngọc Giai mang theo tiểu nha đầu cùng Chu Huyền tại Tây Kinh thành bên trong xoay xoay, đi chung cổ lầu cùng trên tường thành đi dạo một vòng, thời gian cũng đã tiếp cận bữa tối thời điểm. Tiểu nha đầu hướng về Lâm Ngọc Giai nói: "Mụ mụ, ta có chút đói, chúng ta có thể đi ăn một chút gì sao?" Chu Huyền cũng dùng tay mò sờ chính mình bụng sôi lột rột, đi theo nhẹ gật đầu, cũng dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngọc Giai. Người tu hành đến cảnh giới nhất định chính là có thể tích cốc, liền xem như không ăn không uống cũng sẽ không cảm thấy đói, nhưng hai cái này tiểu cô nương chính là đang tuổi lớn, thêm nữa thân cường thể kiện nguyên nhân, ăn thậm chí so đồng dạng người trưởng thành còn nhiều hơn. Nghe tới hai tiểu hài tử đói bụng, Lâm Ngọc Giai nhìn về phía Đường Phong, cười nói: "Trước ngươi đi nói qua một nhà hương vị cực tốt cửa hàng, mau mau mang bọn ta đi à, chơi một buổi chiều, tất cả mọi người đói nữa nha." Đường Phong gật gật đầu, nói: "Cửa tiệm kia không trong thành, lúc trước ta tới thời điểm, thực tế Nam Nhị Hoàn bên ngoài, một cái trong hẻm nhỏ, cũng không biết những năm này xây thành, tiệm này còn ở đó hay không, chúng ta tới xem xem." Năm đó Đường Phong đến thời điểm, vẫn là cái vừa tốt nghiệp học sinh nghèo, đi theo đội thám hiểm, đều là có thể tiết kiệm phương tiện tiết kiệm, đi ăn cơm địa phương, tự nhiên cũng sẽ không là cái gì khách sạn lớn. Mấy người cũng không có tận lực tìm kiếm, chỉ là tại chỗ ở túc thanh niên lữ quán phụ cận tùy tiện dạo chơi, tìm tới nhà kia ở vào trong hẻm nhỏ cửa hàng nhỏ. Bất quá, cửa hàng kia làm ra Tây Kinh mỹ thực là cực kỳ địa đạo, tăng thêm giá cả vừa phải, đi khách nhân là nối liền không dứt. Đường Phong bây giờ lại cũng không cái gì nắm chắc có thể tìm tới cửa tiệm kia, dù sao hiện tại thành thị biến chuyển từng ngày, cơ hồ là sớm chiều ở giữa, liền thay đổi, 6 năm trước đó một cái tiểu điếm, có tồn tại hay không, thật đúng là ẩn số. Bốn người cũng không có trở về khách sạn đi lấy xe, mà là đón một chiếc xe. Lái xe là cái hơn 40 tuổi trung niên hán tử, địa đạo Tây Kinh người địa phương, tính tình rất là cởi mở, vừa thấy được bọn hắn lên xe, chính là rất nhiệt tình mà nói: "Các ngươi là đến Tây Kinh du lịch à? Muốn đi nơi nào, cứ việc đối ta nói, ta thế nhưng là Tây Kinh thông, nơi này không có ta không biết địa phương, nếu là ngươi nói ra một cái, ta miễn phí chở các ngươi đi qua, không cần tiền." Lâm Mộng Giai nghe vậy, không khỏi cười nói: "Đó chính là xảo, liền chính chúng ta cũng không biết địa phương muốn đi ở nơi nào." Đường Phong cũng là cười khẽ một tiếng, nói: "Sư phó, chúng ta muốn đi Nam Nhị Hoàn bên trên một quán ăn nhỏ, ta là nhiều năm trước đi qua, cũng không biết hiện tại phải chăng còn tại, ta chỉ nhớ rõ, cái này tiểu điếm là tại trong một ngõ hẻm, trung quanh là nhà dân, tối cao bất quá 3 tầng." Lái xe vốn là treo cười một gương mặt, lập tức liền hiện ra xoắn xuýt bộ dáng, nói: "Ngươi cái nhóc con, đây không phải cho lão ca ta ra nan đề. Nhị Hoàn trên đường như thế lớn, ngõ nhỏ lăng cái nhiều, cái này nhưng làm sao tìm được? Ngươi tốt xấu nói cửa hàng danh tự, ta cũng có thể đạo cái hàng." Lâm Ngọc Giai mang theo tiểu nha đầu cùng Chu Huyền, ba người đều ngồi ở ghế sau bên trên, nghe lái xe phàn nàn, nhịn không được đều cười ra tiếng tới. Đường Phong cũng cảm thấy chính mình nói những này, đúng là khó tìm, không khỏi lại là cười nói: "Sư phó, không phải ta cố ý làm khó dễ ngươi, cái tiệm này không có danh tự, lúc ấy chính là mở tại một nhà dân lầu 1, cửa hàng không lớn, bên trong chỉ có 6, 7 cái bàn, phía ngoài nói bên cạnh, còn bày biện mấy trường, người đến người đi, sinh ý rất náo nhiệt. Không nói gạt ngươi, dạng này cửa hàng, tại Tây Kinh trong hẻm nhỏ, khắp nơi đều là, ngươi nói một chút trong tiệm này bán là cái gì ăn uống?" Lái xe vẫn như cũng là một mặt dáng vẻ đắn đo. "Đều là Tây Kinh nơi đó nổi danh, thịt dê ngâm bánh bao không nhân, lạnh ra, bánh bao nhân thịt, còn có mặt, cái gì cũng có." Đường Phong cố gắng nhớ lại, chợt hai mắt tỏa sáng, lại nói: "Kể bên này hẳn là có một chỗ đại học, ta đang dùng cơm thời điểm, nhìn thấy không ít học sinh bộ dáng, tại cái kia trong ngõ nhỏ mua đồ ăn." Lái xe vỗ tay lái, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Như vậy, ta liền biết. Cái này Nam Nhị Hoàn bên trên liền hai cái đại học, ta mang các ngươi đến hai địa phương này đều đi dạo, ngươi nhìn một cái chỗ nào nhìn quen mắt." Lái xe vừa nói, một bên phát động xe, liền hướng về thành bên ngoài mở qua đi, trên đường đi, còn tại cùng mấy người nói nhàn thoại. Tài xế này cực kỳ hay nói, đi theo đám bọn hắn giảng Tây Kinh thành bên trong giật sự, nói cho bọn hắn nếu là muốn ở đây chơi, liền đi trên mạng đặt trước vé tìm công lược, miễn cho bị lừa gạt, còn nói mấy cái đáng giá để cử địa phương. Tiểu nha đầu cùng Chu Huyền nghe được ngứa ngáy trong lòng, không ngừng hỏi lung tung này kia, lái xe cũng không ngại phiền, hỏi gì đáp đấy, thôi, còn muốn khen bên trên hai câu hai cái này tiểu cô nương thông minh hiểu chuyện. Cho chuyện nửa ngày về sau, lái xe mới ở phía sau xem trong kính, nhìn xem chỗ ngồi phía sau ba người, lại nhìn một chút đường phòng, cười nói, ta câu hỏi lời nói, các ngươi cũng chớ để ý, ta nghe tiểu hoa này gọi các ngươi cha mẹ, nhìn bộ dáng của các ngươi, bất quá chừng 20, các ngươi chẳng lẽ đi học lúc, liền sinh búp bê. Đường Phong tự nhiên là cười mà không nói. Hắn bộ dáng, còn dừng lại tại năm đó đại học vừa lúc tốt nghiệp, thêm nữa tu hành, nhường hắn thoạt nhìn càng là tinh lực dồi dào, thân thể cùng tinh thần đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Lâm Mộng Giai tại cùng với Đường Phong về sau, trên thân thể các loại tì vết cũng đều biến mất không thấy gì nữa, vô luận là bề ngoài vẫn là dáng người, cũng là khôi phục lại thiếu nữ, kẻ không quen biết nhìn thấy, thật đúng là sẽ cho là nàng là người sinh viên đại học. Nữ nhân tự nhiên là thích nhất người khác khen chính mình trẻ tuổi, Lâm Mộng Giai cười đến một mặt vui vẻ, cố ý nói, đúng nha, vì đứa bé này, ta làm tạm nghỉ học, đến bây giờ còn không có cầm tới chứng nhận tốt nghiệp đâu. Người cái này nữ hoa tử, thật đúng là bổng rất. Lái xe đối Lâm Mộng Giai giơ ngón tay cái lên, có biết điều như vậy tiểu hoa nhi, còn muốn cái gì chứng nhận tốt nghiệp? Liền xem như nghỉ học, đều không có cái gì có thể tiếp. Nhà ngươi tiểu hoa nhi này, rất thông minh, 100 năm đều không gặp được một cái thiên tài. Tiểu nha đầu chưa từng có nghe tới Lâm Mộng Giai nói qua những chuyện này, trong lòng mặc dù cảm thấy cũng không khả năng, nhưng gặp Lâm Mộng Giai nói ra dáng, nàng mặc dù so cùng tuổi hài tử thành thục, cuối cùng vẫn là đơn thuần, một đôi mắt to chớp, mang theo mấy điểm nghi hoặc nhìn về phía Lâm Mộng Giai. Lâm Mộng Giai nhịn không được lại là cười ra tiếng tới. Người khác khen nàng trẻ tuổi xinh đẹp, nàng vui vẻ, khen tiểu nha đầu, nàng càng là trong lòng trong bụng nở hoa. Nghe Lâm Mộng Giai chuông bạc đồng dạng giòn tan tiếng cười, Đường Phong một mặt im lặng. Cái này tiểu nữ nhân, tại nàng công ty mặt người trước, một bộ cao lãnh nữ tổng giám đốc bộ dáng, sát phạt quyết đoán, nghiêm túc thận trọng, có thật nhiều người thậm chí chưa từng gặp qua nàng nói đùa dáng vẻ. Thế nhưng là lúc này, nàng lại là cái tiểu hài tử, cười cười nói nói, thậm chí còn có thể kể một ít không ảnh hưởng toàn cục nói dối lời nói. Như vậy tính tình thật bộc lộ, nhìn ở trong mắt Đường Phong, lại là bất đắc dĩ, lại là cảm thấy nàng như thế khả ái. Quy 1 chương 499, biến hóa nghiêng trời lệch đất, Đường Phong vận khí rất không tệ, lái xe mang theo bọn hắn đến thứ nhất trường đại học phụ cận, hắn liền nhìn thấy trong trí nhớ mấy phần chín tất ngõ nhỏ. Trên đường đi tới thời điểm, Đường Phong nhìn thấy mấy năm trước cảnh vật đều có biến hóa cực lớn, xuất hiện không ít nhà cao tầng cùng mới tòa nhà. Cái này ngõ nhỏ có thể tại dạng này nghiêng trời lệch đất thay đổi bên trong may mắn còn sống sót xuống, cũng coi là không dễ. Lái xe nhìn ra Đường Phong suy nghĩ trong lòng, chỉ ngõ nhỏ kia, nói, đây là vì bảo hộ văn hóa di sản, mới không có bị dỡ bỏ, bất quá, bên trong cùng trước đây, cũng không thái nhất dạng. Lâm Ngọc Giai hiếu kỳ nói, đã không có bị dỡ bỏ, làm sao lại không giống chứ? Mặc dù cái này ngõ nhỏ vẫn như cũng là trước đó, nhưng bên trong cửa hàng cùng thương gia, đa số đều là đổi người, dạng này ngõ nhỏ tại Tây Kinh không ít, được bảo hộ lên sau đó, cũng liền trở thành du khách thường đến địa phương, nguyên bản trong này đều là một chút buôn bán nhỏ. Bây giờ đều bị nhìn thấy cơ hội buôn bán người hoặc thuê hoặc mua, làm lên một chút thương nghiệp mua bán. Lái xe nói chuyện, lắc đầu, một bộ có chút tiếc nuối bộ dáng, bây giờ các ngươi tới nơi này, thế nhưng là không nhìn thấy cái này nguyên chấp nguyên vị hẻm cũ từ đi. Mặc dù nghe tới lái xe dạng này dạng, tiểu nha đầu cùng Chu Huyền hào hứng vẫn còn rất cao, vội vàng nhảy xuống xe đến, đứng tại ven đường, hướng về bên trong nhìn quanh. Đường Phong lấy ra một tờ trăm nguyên tờ đưa cho lái xe khoát khoát tay, nói, trước đó ta nói, nếu như các ngươi nói địa phương ta không biết, ta liền miễn phí chở các ngươi tới, này làm sao có thể đòi tiền đâu. Lâm Ngọc Giai bên cạnh xuống xe, vừa cười nói, ngươi đây không phải đã đem chúng ta cho mang tới rồi sao? Vị trí này vừa vặn, sao có thể nói ngươi không biết đâu? Hắn nói dạng này mơ hồ, ngươi còn có thể tìm tới vị trí, quả thật không hổ là Tây Kinh thông đâu. Đường Phong cũng là kiên trì nói, không sai, chúng ta đã đến nghĩ tới địa phương. Lái xe lúc này mới do dự dự tiếp nhận tiền, đếm lấy tiền lẻ cho Đường Phong trả tiền thừa. Đường Phong đã xuống xe, đóng cửa trước đó, nói, đa tạ, không cần tìm. Dứt lời, đã đóng cửa xe, đối lái xe khoát khoát tay, quay người hướng về trong ngõ nhỏ đi đến. Lái xe sững sờ một chút, bận điệu hàng xuống xe cửa sổ, lớn tiếng đối mấy người nói, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Đường Phong khỏe miệng mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, một tay kéo tiểu nha đầu, một tay nắm Lâm Ngộng Giai tay, Lâm Ngộng Giai lại kéo Chu Huyền, bốn người liền hướng về trong ngõ nhỏ đi vào. Lái xe nói quả thật là không sai, cái này trong ngõ nhỏ, nguyên bản đều là một chút không đáng chú ý cửa hàng nhỏ, là sát đường nhà dân lầu một đuổi, cũng không cái gì hấp dẫn người nhãn cầu trang trí, mua cũng phần lớn là rau quả hoa quả, thường ngày vật dụng như vậy đồ vật, còn có chính là quán cơm nhỏ, quầy đồ nướng, tiểu tiện lợi cửa hàng. Bây giờ đường phố này hai bên rực rỡ một chút, sáng sủa sạch sẽ, còn lóe đèn nghe ông chiêu bài, bán ra đồ vật cũng là một lời khó nói hết. Cái gì vong hồng trà sữa, châu đáo đồ trang sức, tơ lụa sườn sám, còn có các loại giả đồ sứ đồ cổ, cùng Tây Kinh những cái kia dựa vào hấp dẫn du khách thương nghiệp đường phố đã không có khác nhau chút nào. Tới gần trạm vào tối, thời tiết đã không còn nóng bức, người đi trên đường nhiều lên, cái này trong ngõ nhỏ cũng là tiếng người huyên áo, nghe nói chuyện thanh âm giọng trợ trẻ, hiển nhiên đa số đều là nơi khác đến du khách. Nhìn xem trong ngõ nhỏ cảnh tượng, Đường Phong không khỏi thở dài một hơi. Thật xa chạy đến nơi đây đến, nhìn thấy ngõ nhỏ cũng đã không có chút nào lúc trước khí tức, sớm biết như thế, còn không bằng trở về trong tiểu điểm ăn bữa tối đâu. Bất quá, tiểu nha đầu cùng Chu Huyền ngược lại là không có cảm thấy cái gì, dù sao đối với các nàng đến nói, bất kỳ cái gì địa phương đều là cực kỳ mới lạ. Hai người mỗi người nâng một ly lớn trà sữa băng phấn, một bên uống vào, một bên đánh giá hai bên cửa hàng. Lâm Ngọc Giai hướng về Đường Phong nói, ta nhìn kệ bên này, cũng có mấy nhà thoạt nhìn không sai tiệm cơm, không bằng chúng ta đi qua ăn trước chút gì, miễn cho đói chết giao giao cùng Nguyễn Nhi. Đường Phong gật đầu, hai người bọn họ không cảm thấy đói, nhưng nếu là đói chết hai tiểu gia hỏa này, hắn nhưng là đau lòng, liền nói, cũng tốt, cửa tiệm kia chính là vượt qua phía trước cái kia chỗ rẽ nhà thứ ba, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu là không có, liền tùy ý tìm một nhà. Liền tại hai người nói chuyện thời điểm, đi ở phía trước tiểu nha đầu cùng chú huyện, đã ba chân bốn cẳng, đến chỗ kia, vượt qua đi xem một chút, lại đi trở về đến, dùng mang theo mấy điểm ánh mắt cổ quái nhìn xem Đường Phong. Đường Phong hơi kinh ngạc, gấp đi hai bước, vượt qua đi, tại trước mắt hắn xuất hiện, là một nhà cùng quanh mình cửa hàng hoàn toàn khác biệt cửa hàng mặt tiền nhỏ nhỏ. Tại mặt tiền cửa hàng này hai bên đều là bán đồ cổ trang sức, trong suốt lớn pha lê tường, mặc dù giờ phút này vừa mới là hoàng hôn, cũng đã là đèn đuốc sáng trưng, mặc xinh đẹp sởn sám, cô bán hàng hướng trong tiệm những khách nhân giới thiệu thương phẩm, còn có hai vị đứng tại cửa ra vào, mặt mỉm cười thu hút khách hàng. Nhưng mặt tiền cửa hàng này lại là lộ ra cực kỳ cũ nát, hoặc là nói, có chút phế phẩm. Đây là một nhà tiệm cơm, không có chiêu bài, từ rộng mở cửa sổ bên trong lộ ra ánh sáng, tại hai bên cửa hàng so sánh phía dưới, lộ ra cực kỳ đáng thương. Đường Phong nhìn thấy cửa hàng này, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, nói, chính là nhà này. Lâm Mộng Giai nhìn xem vẫn như cũng là trên mặt cổ quái thần sắc tiểu nha đầu cùng chú huyện, trên mặt của nàng cũng là lộ ra mấy điểm kinh ngạc, nói, nhà này, người xác định sao? Ừm, mặc dù thoạt nhìn so trước đó rách nát không ít, nhưng chính là nhà này không sai, cũng là 6, 7 năm thời gian đi qua, có chút cũ cũng là bình thường. Đường Phong trong lòng sinh ra mấy điểm cảm khái ý vị. Lâm Mộng Giai ánh mắt lại vẫn là có chút do dự. Nàng sinh tại Lâm gia, vừa ra đời chính là thiên kim tiểu thư, dù cho tại Bình Dương gian nan nhất dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thời điểm, cũng là duy trì trước đó thói quen sinh hoạt, nàng cho tiểu nha đầu cũng luôn luôn đều là nàng có thể làm đến tốt nhất, Chu Huyền càng không cần nói, thở nhỏ dài tại Chu gia đại gia tộc như thế bên trong. Ba người này, ai cũng chưa từng tới loại này tiểu điếm ăn cơm, huống chi, cửa hàng này nhìn đến, tựa hồ cũng không phải là rất sạch sẽ dáng vẻ. Đường Phong đang muốn vào cửa, lại nhìn thấy các nàng ba người đều đứng vững bước chân, không lúc ních, nhìn các nàng một chút, lập tức liền nhìn ra mánh khỏe, không khỏi cười nói, bằng các ngươi hiện ở thể chất, đã sớm bách độc bất xâm, chẳng lẽ còn sợ ăn những thứ kia sau đó tiêu chảy. Nghe tới Đường Phong dạng này giảng, Lâm Ngọc Giai mặt đỏ lên, có chút xấu hổ mà nói, ta không có ý tứ này, chỉ là nhìn nơi này tựa hồ sinh ý cũng không thế nào, cùng trước ngươi nói, thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Đường Phong nghe vậy, có chút gật gật đầu, nói, vâng, tiệm này mặc dù nhìn xem không đáng chú ý, nhưng bên trong đồ vật hương vị rất tốt, trước đó đều là đông như trời hội, bây giờ làm sao quặng cu é thành cái dạng này rồi? Có lẽ cũng đã đổi lão bản đâu. Lâm Ngọc Giai suy đoán nói. Quy 1 chương 500, trên đường gặp bất bình. Chúng ta vào xem. Đường Phong nói chuyện, đã hướng về cửa hàng đi vào. Lâm Ngọc Giai nhìn về phía tiểu nha đầu cùng chú huyện, nhìn thấy hai người cũng đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía nàng, nàng gật gật đầu, ba người đi theo Đường Phong, cũng tiến tiểu điếm. Cái này tiểu điếm địa phương không lớn, trong cửa hàng bày ra lấy mấy bộ nhìn qua đã rất cũ kỹ cái bàn, có hai bàn khách nhân đang dùng cơm, trong tiệm không có lắp đặt điều hòa không khí, có hai cái quạt chính đối bọn hắn hô hô thổi. May mắn hiện tại nhiệt độ đã hạ xuống, mấy người vào cửa cũng không cảm thấy mười phần nóng bức. Đang đến gần thông hướng bếp sau cửa ra vào, bày biện một trương không tính quá lớn quầy hàng, phía sau quầy ngồi một cái nhìn qua hơn 60 tuổi lão đầu nhi, mặc kiện bạch sắc lớn sau lưng, đang cầm một cái quạt hương bổ đồng đưa. Lão bản, đến 4 bát thịt dê ngâm bánh bao không nhân, 4 cái bánh bao nhân thịt. Đường Phong đi đến quầy hàng trước đó, đối lão đầu nhi kia nói, ngâm bánh bao không nhân 3 bát không thêm cay, 1 bát nhiều chút cay. Được rồi. Lão đầu nhi lập tức liền đứng dậy, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, hiện ra một vòng ý cười, mấy vị tùy tiện tìm địa phương ngồi, lập tức liền tốt. Nói chuyện, đong đưa cây quạt, vén rèm cửa, hướng về bếp sau bước nhanh tới. Đường Phong ngồi vào tới gần cửa ra vào một trương lớn nhất trên bàn, Lâm Mộng Giai cũng mang tiểu nha đầu cùng Chu Huyền cùng nhau ngồi, mới hiếu kỳ nói, lão giả này, là trước ngươi thấy qua lão bản à? Đường Phong gật gật đầu, cười nói, không sai, chính là hắn, mặc dù những năm này đi qua lao chút, nhưng ta như cũng nhận ra. Tiểu nha đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, tinh tế nhìn xem tiểu điếm bên trong hết thảy, nhìn nửa ngày, mới nói, thế nhưng là, vì cái gì người ở đây ít như vậy đâu? Ba ba, ngươi nói nơi này ăn hương vị tốt, như thế nào như thế thiếu khách nhân đâu? Bên cạnh trên một cái bàn, đang ăn lấy chén lớn mặt một vị khách nhân ngẩng đầu, hướng về bọn hắn nhìn thoáng qua, khép mắt nói, các ngươi là nơi khác đến à? Thật không nghĩ tới, thế mà hiện tại còn có người cố ý đến ăn dương lao hán ngâm bánh bao không nhân. Các ngươi thật sự là biết hàng, hắn làm ngâm bánh bao không nhân hương vị, đây chính là nhất tuyệt. Đường Phong gặp người kia niên kỷ cùng kia lão bản tương tự, cũng là tuổi trên 50 dáng vẻ, lại nghe hắn như vậy nói chuyện, liệu định hắn cùng lão bản là quen biết, liền hỏi, vì sao nói như thế? Chẳng lẽ bây giờ mùi vị kia không bằng lúc trước rồi sao? Hương vị không có biến, chỉ là cái này trong ngõ nhỏ người đều biến. Cái này khách nhân buông đũa xuống, mặt lộ vẻ mấy điểm buồn vô cớ, lắc đầu. Đừng kéo những này hư, muốn nói cứ việc nói thẳng, không muốn nói liền đừng nói nhảm. Dương lão hán cho tới hôm nay tình trạng này, không phải liền là Tôn Đại Pháo cái kia cháu con rùa bức cho a. Một bàn khác thượng khách nhân lên giọng, chen miệng nói. Đường Phong nhìn qua đi, kia là cái hơn 40 tuổi nam nhân, mặt tròn thể béo, hói đầu, ăn cũng là mặt, bất quá mặt đã thấy đáy, đang bưng bát ăn canh, hắn vốn là béo, chịu không nổi nóng, tại cái này trong tiểu điếm đã là mồ hôi chạy tiết kiêng, tăng thêm uống cái kia đỏ hô hô một tầng nước ép ớt canh nóng, giọt lớn mồ hôi, thuận hắn chùi lủi cái trán hướng phía dưới trôi, hắn một bên kéo mấy trương giấy ăn lau mồ hôi, vừa có chút căm giận bất bình nói. Cái này nghe đến, trong đó tựa hồ còn có nguyên do. Đường Phong đang muốn mở miệng hỏi, đã thấy lão giả kia vội vàng lắc đầu, nói, ngươi nói nhỏ chút. Hai vách mặt rừng. Ta nếu là sợ những cháu trai này, liền sẽ không đến Dương lão hán nơi này ăn mì. Bàn tử vẫn là phẫn nộ biểu lộ, đã uống xong canh, đứng lên đến, từ to béo quần cụt trong túi áo lấy ra 20 khối tiền, đặt lên bàn, liền hướng về cửa ra vào đi qua đi. Đường Phong tại hắn trải qua bên người thời điểm, hướng về hắn nói, vị bằng hữu này, phải chăng thuận tiện nói một chút, trong tiệm này chuyện gì xảy ra? Bàn tử đứng vững, một bên đứng tại cửa ra vào thông gió chỗ hồng gió, một bên muốn mở miệng, nhưng lão giả kia lại là liều mạng hướng hắn mấy mắt. Đường Phong lại nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, chúng ta đều là người bên ngoài, ngày mai liền muốn rời đi Tây Kinh, nói một chút lại có làm sao? Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Lão giả trên mặt mấy điểm thần tình lúng túng, dùng ngón tay chỉ hai bên trái phải, lại nói, ta là sợ bị bọn hắn nghe tới. Bàn tử tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ dáng vẻ, cũng không lo được đầu đầy đầy người mồ hôi, lại đi trở về trong tiểu điếm, hướng về Đường Phong nói, trước ngươi đến nếm qua Dương lão hán gia ngâm bánh bao không nhân? Mấy năm trước tới qua một lần. Đường Phong gật đầu nói, khi đó cái này trong ngõ nhỏ, cùng hiện tại không giống, hoàn toàn không giống. Bàn tử trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ, nói, cái này ngõ nhỏ 3 năm trước đây phát triển lên, thành thương nghiệp đường phố, chung quanh lão hàng xóm cơ bản đem nhà mình mặt tiền cửa hàng đều bán đi, đem đến nơi khác đi, Dương lão hán một người cô đơn, đời trước người cho lưu lại tiệm này mặt cùng trên lầu 2 gian phòng, liền dựa vào lấy tay nghề này ăn cơm, bán tiệm này mặt, phải tiền, cũng không đủ hắn chuyển sang nơi khác mở tiệm, cũng liền không chịu bán. Lâm Ngọc Giai có chút không hiểu nói, đã nơi này bị khai phát, cái này tiểu điểm hẳn là giá cả không thấp, làm sao lại không đủ tại nơi khác mở tiệm đâu? Vẫn đang ăn mì lão giả nói, lúc trước vừa mới khai phát, thu mua người mua cho tiền cũng không phải là rất nhiều, tuy là vượt qua những phòng ốc này nguyên bản giá cả, nhưng lại xa xa không đủ nặng mới đặt mua mặt tiền cửa hàng. Bàn tử trên mặt nhất thời liền hiện ra tức giận thần sắc, đưa tay hướng về bên ngoài chỉ, nói, các ngươi đến thời điểm, có thấy hay không hai bên mặt tiền cửa hàng? Kia cũng là Tôn Đại Pháo, hắn một hơi mua cái này nửa cái đường phố, muốn làm cái đồ cổ đường phố, Dương lão hắn không chịu bán tiệm này, hỏng hắn chuyện tốt, hắn thường thường liền muốn đến nơi đây gây sự, thời gian dài, ai còn dám đến nơi đây ăn cơm? Lâm Ngọc Giai không khỏi nhíu mày lại đến, nói, chẳng lẽ liền không ai quản a? Mập mạp nói, muốn xem vào cũng phải có chứng cứ. Tôn Đại Pháo người rất giàu hoạn, lão giả đi theo gật đầu, cũng là tức giận nói, luôn luôn cùng một chỗ đến thượng 7, 8 người điểm ăn, thượng đến sau đó liền chọn 3 lấy 4, nói không mới mẻ, nói có côn trùng, nói ăn sau đó tiêu chảy, nơi nào sẽ lại có chuyện như vậy? Ta tại Dương lão hán nơi này ăn 30 năm ngâm bánh bao không nhân, cũng không có vấn đề gì. Bàn tử nói bổ sung, bọn hắn lại nhao nhao lại náo, cách mấy ngày liền náo một lần, còn muốn tuyển tại du khách nhiều nhất thời điểm, trước đây nơi này ở đều là lao hàng xóm, hiểu rõ, sẽ không để ý những này, nhưng những năm gần đây, cái này nguyên bản láng giềng đều dọn đi, tới dùng cơm khách hàng, chính yếu nhất chính là du khách, bọn hắn náo lên, ai còn dám đến. Dương lão hán là buôn bán nhỏ, cũng không có tổn phía dưới bao nhiêu tiền, trang trí không dậy nổi tiệm này mặt, 5 tháng lâu, nhìn xem rách rách dưới dưới, vốn là có người cảm thấy sẽ không vệ sinh, bị như thế nào, lại càng không có khách nhân đến. Lão giả này cùng bàn tử mỗi người nói lên vài câu, cái này chân tướng, Đường Phong chính là nghe được rõ ràng. Liên tại hai người còn định nói thêm thượng đôi câu thời điểm, chỉ nghe bếp sau chuyển đến Dương lão hán thanh âm, ngâm bánh bao không nhân đến lạc. Đó lấy, chính là một hồi tiếng bước chân dồn dập. Quy 1 chương 501, mỹ vị. Nghe tới Dương lão hán đi ra thanh âm, bàn tử lau mồ hôi, cất cao giọng nói, tiền thả trên bàn, ta đi trước. Nói chuyện, cũng đã hướng về bên ngoài đi, bước chân rất gấp. Bất quá chỉ là trong lúc nói chuyện, Dương lão hán đã từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng một cái lớn khay, nghe tới mập mạp, bận bịu lớn tiếng la hét nói, chớ có đi, chớ có đi, ta còn không có cho ngươi thối tiền lẻ. Lần sau cùng một chỗ tính a. Bàn tử khoát khoát tay, đã xài bước đi ra ngoài, căn bản cũng không để ý tới Dương lão hán tiếng la, bộ dạng này, đổi lại người không biết nội tình, còn đạo hắn là không có tính tiền liền chạy. Ngươi những ngày này cho thêm tiền, đầy đủ ăn được mấy bông nhiên. Dương lão hán muốn truy bàn tử, nhưng trong tay cái này to lớn trên thay mặt, bày biện tứ đại bát canh thịt dê, còn một mâm lớn bánh bao không nhân, bước chân hơi nhanh hơn một chút, thỉnh phải đầy bát canh thịt liền lắc lư lên, hắn tự nhiên không tốt đuổi theo, chỉ có thể trong miệng không ngừng nói, lần sau đến, nhưng chớ có lại cho tiền. Bàn tử cũng không trả lời, đảo mắt liền mất tung ảnh. Dương lão hán đem khay thả tại Đường Phong đám người trên bàn lớn, đem phía trên canh thịt dê một bát đầu xuống, trực tiếp liền đem tăng thêm cay cho Đường Phong, lại đem cái khác ba bát phân biệt cho Lâm Ngộng Giai bọn người, lại đem bánh bao không nhân đĩa thả tại cái bàn chính giữa, cười nói, mấy vị chậm dùng. Lão giả nhìn xem bàn tử biến mất vô tung vô ảnh, cười nói, cái này bàn tử, vừa mới còn nói Lao Triệu gọi điện thoại cho hắn, nói 4 thiếu 1, đều đang đợi hắn, đại khái là sốt ruột đi sờ bài đâu. Dương lão hán đi qua mập mạp cái kia một bàn, đem trên bàn tiền thu, lắc đầu, nói, các ngươi làm lão hán ta thật không biết được a. Mỗi cái tới ăn, đều muốn cho thêm tiền, lần một lần hai ta nhìn không ra đến, nhiều lần đều là như thế, ta lại không minh bạch tâm tư của các ngươi, lão hán nhiều năm như vậy, chẳng phải là sống uổng phí rồi. Các ngươi còn không phải đáng thương ta cái này tuổi già cô đơn đầu lĩnh. Lão Dương, cũng đừng nói như vậy, chúng ta cái này trong ngõ nhỏ, nhà nào không có uổng phí nếm qua ngươi đồ vật. Trong nhà nhóc con đến ngươi trong tiệm chơi, lúc nào tay không trở về qua. Tất cả mọi người là hàng xóm láng giềng, ở cùng nhau nhiều năm như vậy, ai có cái khó khăn, người bên ngoài không đưa tay giúp đỡ. Cái gì đáng thương không đáng thương, ngươi nói như vậy, nhưng chính là gặp bên ngoài. Lão giả chậm rãi nói, mang trên mặt ý cười. Dương lão hán vẫn là lắc đầu, đi qua đem trước đối bản tử bản kia quạt điện kéo tới Đường Phong bên này bên cạnh bàn, đối bọn hắn hong gió, lại nói, ta cả đời này tranh cường hào thắng, không nghĩ tới sắp đến lão, vậy mà lại là như thế kết quả. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, xe đến trước núi ắt có đường. Lão giả an ủi. Dương lão hán cười khổ một chút, lại đối Đường Phong bọn người nói, mấy vị từ từ ăn, ta đi cấp ngươi làm bánh bao nhân thịt, cái này canh thịt bỏng, coi chừng chớ có làm bị thương. Nói chuyện, lại hướng về bếp sau đi qua đi. Lâm Ngộng Giai trước đó tiến vào cái này tiểu điểm thời điểm, trong lòng còn có chút hiện ra nói thầm, luôn cảm thấy loại này cửa hàng không có khả năng có món đồ gì ra hồn ăn, nhưng cái này canh thịt dê thả ở trước mắt, nàng liền không khỏi nuốt một chút nước bọt. Canh thịt dê nhìn qua canh thanh thịt nát, mập mà không ngán, phối thêm lấy xanh biết hành thái rau thơm, trắng đoan nóng ánh phan hâm mộ, đen nhánh mộc nhĩ, một cỗ tươi hương hương vị xông vào mũi mà đến, câu bụng của nàng ngủ cục gọi lên. Theo Đường Phong sau đó, đối với Lâm Mộng Giai đến nói, ăn cơm không còn là sinh tồn nhất định sự tình, liền xem như cả ngày không ăn, cũng sẽ không cảm thấy thân thể có cái gì dị dạng, ăn, nàng mà nói, đã trở thành hứng thú, chỉ có gặp được mình thích, mới có thể động động đũa. Cái này cả ngày đường xá, tự nhiên không phải rất thích hợp dùng bữa ăn, nàng chính là đơn giản ăn một chút, làm nghe được cái này xông vào mũi mùi thơm thời điểm, nàng đột nhiên có một loại đã lâu cảm giác đói bụng. Lâm Mộng Giai còn như vậy, huống chi là đã sớm đói tiểu nha đầu cùng Chu Huyền. Hai cái này tiểu cô nương đều là hai mắt tỏa sáng, dùng sức hút lấy cái mũi, bách không kịp chờ cầm lấy đũa, liền bánh bao không nhân cũng không lo được bỏ vào canh thịt dê bên trong, liền ăn như gió cuốn lên. Đường Phong cười tủm tỉm nhìn xem các nàng, cầm một khối bánh bao không nhân, chậm rãi vắt lên, bỏ vào chính mình canh thịt dê bên trong. Lâm Mộng Giai mặc dù thèm ăn nhỏ dãi, nhưng dù sao sẽ không như hai tiểu hài tử gấp gáp như vậy, nàng cũng học Đường Phong dáng vẻ, tách ra mấy khối bánh bao không nhân phía dưới bát, sau đó cũng bách không kịp chờ ăn lên. Thật sự là ăn quá ngon. Chu Huyền ăn mấy ngụm lớn thịt dê cùng fan hâm mộ, lại cầm lấy đĩa, uống vào mấy ngụm canh, trong ánh mắt cơ hồ tỏa sáng. Tiểu nha đầu ngại thìa ăn canh quá chậm, dứt khoát bưng lên chén lớn, tiến đến bên miệng uống một hớp lớn, mới thỏa mãn mà nói, "Ừm, lại tươi lại hương, ăn ngon phải ta kém chút đem đầu lưỡi nuốt vào." Nhìn thấy hai người như vậy tham ăn bộ dáng, Lâm Mộng Giai buồn cười, cười nói, "Ăn chậm một chút, nếu là không đủ ăn, chúng ta lại muốn một phần." Lão giả kia cũng đã ăn không sai biệt lắm, một bên chửi miệng, một bên nói ra, "Các ngươi xem như gặp may mắn, nếu như không phải Tôn Đại Pháo nhiễu Dương lão hàn suy nghĩ, lúc này tới, căn bản ăn không được ngâm bánh bao không nhân." Lâm Mộng Giai nhìn về phía lão giả kia, hiếu kỳ mà nói, "Làm sao? Chẳng lẽ ăn ngâm bánh bao không nhân, còn tiến hành cùng lúc ở giữa a?" Lão giả cười nói, "Vị cô nương này có chỗ không biết, Tây Kinh địa đạo ngâm bánh bao không nhân, đều là dùng một ngụm lớn cái nồi canh, cái này một nồi nước bán sạch, liền không lại bán, ngươi suy nghĩ một chút, cái này một lớn loa, có thể thịnh thượng bao nhiêu chén canh?" Dương lão hán ngâm bánh bao không nhân, lúc trước tại vùng này là lừng lẫy nổi danh, mỗi ngày đều là vừa vặn qua bữa trưa, liền bán tinh quang, tới chậm, chỉ có thể ăn chút vật gì khác. Lâm Mộng Giai a một tiếng, nói, "Thì ra là thế." Nói chuyện, nhìn về phía Đường Phong. Đường Phong gật gật đầu, nói, "Lần trước khi ta tới, là tại thượng bữa trưa, khi đó mới 10 điểm vừa qua, nơi này cũng đã muốn chờ vị trí, bất quá, ta lại là không biết chuyện thế này, nếu là trước đó biết được, chỉ sợ đêm nay liền không gặp qua tới. Đáng tiếc a, không còn có bực này phong quang." Lão giả một mặt tiếc nuối lắc đầu, "Chỉ sợ là các ngươi qua 2 năm lại đến thời điểm, Dương lão hán tiệm này là thật không tiếp tục mở được, không còn có loại này có lộc ăn, các ngươi cũng coi là người hữu duyên." Nói chuyện, lão giả từ trong túi cũng móc ra 20 khối tiền, ép tại chén của mình phía dưới, đối bếp sau hô một tiếng, "Lão Dương, tiền thả trên bàn, ta đi trước." Nói, cùng cái kia bàn tử một dạng, giống như là sợ bị đuổi kịp, vội vã liền đi ra cửa. Lâm Mộng Giai nhìn xem hắn rời đi, trên mặt lộ ra thoáng qua có chút giật mình thân sắc. Bình thường tổng nghe nói có người ăn cơm chùa trốn đơn chạy đi, còn thứ nhất nhìn thấy chủ động cho thêm tiền, lo lắng lao bản cho thối tiền lẻ mà chạy đi. Vừa mới nghe Dương lão hán cùng bọn hắn nói chuyện, chuyện như vậy, ước chừng đã tiếp tục có đoạn thời gian, bọn hắn đều là thừa dịp Dương lão hán không ở phía trước chào hỏi thời điểm, ném phía dưới tiền liền chạy đi. Quy 1 chương 502, Tôn Mỗ người đến, Đường Phong đã tách ra tốt bánh bao không nhân, hắn nhìn ra Lâm Mộng Giai kinh ngạc, vừa ăn, một bên cười nói, "Ngươi nhìn bên kia treo trên tường giới mục biểu, một tô mì, mới 5 nguyên tiền, chúng ta như thế một chén lớn canh thịt dê tăng thêm ngâm bánh bao không nhân, cũng bất quá là 10 nguyên." Lâm Mộng Giai lúc này mới chú ý tới cái kia mặt tường, chiếm cứ nửa cái vách tường, treo một chương thải sắc ý nấn tố phong màng giới mục biểu, lúc trước vừa mới treo thời điểm, hẳn là sắc thái lộng lẫy, thế nhưng là hiện tại, đã phai màu đến cơ hồ nhìn không ra màu sắc nhạt sắc thái. Phía trên giá cả đều là cực kỳ giá rẻ, nhìn đến, chương này giới mục biểu, chí ít đã treo 10 năm lâu. Đường Phong tiếp tục nói, "Giá tiền này, ta lần trước đến chính là dạng này, ước chừng là rất nhiều năm đều không có chướng quá giá, năm đó thành bản, ước chừng liền hiện ở một nửa cũng chưa tới, khi đó, cái này đã coi như là tiện nghi, thả tại bây giờ, càng thêm giá rẻ." Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền cũng hướng về giới mục biểu nhìn thoáng qua, bất quá, các nàng xưa nay rất ít tiếp xúc đến tiền, Tiểu Nha Đầu bình thường đi ra ngoài luôn luôn có người mang theo, muốn mua đồ vật cũng không cần nàng nghe ngóng giá cả, Chu Huyền càng là cực ít đi ra ngoài, càng là rất có mấy điểm không dính khói lửa trần gian dáng vẻ, hoàn toàn không có giá cả khái niệm. Thế là, hai người bọn họ chỉ là nhìn qua hai lần, vẫn chưa nhìn ra cái gì, liền vươn tay, cầm bánh bao không nhân, tách ra bỏ vào đã bị ăn hơn phân nửa canh thịt dê bên trong. Lâm Mộng Giai bình thường xuất nhập đều là cực kỳ sang trọng khách sạn, một phần điểm tâm ngọt động một tí trên trăm nguyên, nàng túi đầu nhìn xem trước mặt mình cái kia phân lượng 10 phần thịt dê ngâm bánh bao không nhân, có chút khó có thể tin nhỏ giọng đối Đường Phong nói, dễ dàng như vậy giá cả, hắn có thể kiếm được tiền sao? Nếu không phải là như thế, hắn làm sao lại nhiều năm như vậy, vẹn vẹn duy trì sinh kế, không có tiền tu sửa mặt tiền cửa hàng, cũng không có năng lực dọn đi đâu. Đường Phong thản nhiên nói, ta đoán, hắn cũng là bởi vì lấy quanh mình đều là láng giềng nguyên nhân, mới không có ý tứ tăng giá. Liên tại hai người nói chuyện thời điểm, có 6, 7 cái nam nhân trước sau tiến trong tiểu điểm, vừa vào cửa, liền lớn tiếng la hét, "Lao đầu nhi, người đâu? Nhanh lên đi ra." Bọn này nam nhân, cao thấp mập ốm không đồng nhất, mỗi cái đều là thân hình khỏe mạnh, có rộng mở áo sơ mi, có đem áo vung lên lộ ra bụng, có thậm chí hai tay để trần, tại lộ ở bên ngoài vai khiêng cùng trên cánh tay, có mảng lớn hình xăm, vô luận là tướng mạo vẫn là cử chỉ, đều là cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Bọn hắn tiến đến sau đó, cái này tiệm mì nho nhỏ, lập tức liền lộ ra chen chúc lên. Nguyên bản chính là có chút nóng bức gian phòng bên trong, tràn ngập một cỗ thân thể tản mát ra đến khó người mồ hôi bẩn. Nhìn thấy những người này, Lâm Mộng Giai không dễ bị phát giác nhíu mày một cái, lập tức liền đoán được lai lịch của bọn họ, hướng về Đường Phong nhìn qua đi. Đường Phong vẫn như cũng là sắc mặt bình tĩnh ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân, nhìn không ra cái gì dị dạng, chỉ là đối Lâm Mộng Giai lộ ra một cái nụ cười thản nhiên, một bộ ta hiểu dáng vẻ. Tiểu nha đầu cùng Chu Huyền vốn là từng ngụm ăn, còn không phải giao lưu một chút như thế nào ăn càng thêm mỹ vị, nhìn thấy những người này vào cửa, cũng là không hẹn mà cùng ngừng xuống, hướng về bọn hắn nhìn đi qua. Bên này như thế ầm ĩ, bếp sau Dương lão hán tự nhiên là nghe tới tiếng ồn ào, chạy chậm đến đi ra, nhìn thấy những người này, sắc mặt nhất thời chính là biến đổi. Nhìn thấy Dương lão hán phản ứng này, Đường Phong càng thêm xác định, trước mặt cái này hiển nhiên không phải người tốt lành gì một đám gia hỏa, tất nhiên chính là trước đó cái kia bản tử cùng lão giả nâng lên Tôn đại pháo nhanh bước. Những người kia mang trên mặt không có hảo ý tiểu dung, xe nhẹ đường quen phân biệt tại mấy chương trên bàn ngồi, đem toàn bộ trong tiểu điểm cái bản đều chiếm được, nói rõ không nghĩ nhường Dương lão hán tiếp tục làm ăn dáng vẻ. Tiểu nha đầu có chút cau mày, miệng nhỏ nhấp lên, khắp khuôn mặt là không cao hứng thần sắc, Chu Huyền cũng nhẹ nhàng buông đũa xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Mộng Giai nhìn về phía Đường Phong, đã thấy hắn phảng phất người không việc gì mở dạng, vẫn tại chậm rãi ăn, tựa hồ căn bản cũng không có nhìn thấy những người này. Nhìn thấy Đường Phong như vậy, Lâm Mộng Giai khoe miệng lộ ra một vòng ý cười tới. Chỉ cần có nam nhân này tại, bất kỳ cái gì thời điểm, nàng đều cảm thấy cực kỳ an tâm. Võ tu cường đại như vậy người, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay giải quyết đi, huống chi vẹn vẹn là mấy tên côn đồ đâu. Nam nhân kia bên trong một cái nhìn một cái còn chưa kịp thu thập hai cái bản tử, lại nhìn xem Đường Phong bọn người, nghiêng liếc Dương lão hán nói, nha, không sai à, lao đầu nhi, thế mà còn có mấy bản khách nhân, mặt trời hôm nay có phải là từ phía tây đi ra rồi? Còn có lá gan lớn dám vào tiệm của người cửa. Một cái khác, ngồi tại trước đó lao giả kia ăn mì bên cạnh bàn, từ bát phía dưới đem đè ép 20 nguyên tiền cho cầm lên, một mặt trêu đùa mà nói, ăn cơm còn tặng điểm tiền mặt. Đây là trong tiệm làm rút thưởng. Nhìn không ra đến à, lao đầu nhi, ngươi tiệm này đều muốn đóng cửa, còn có rảnh rỗi làm cái này? Cũng là bởi vì cửa hàng phải nhốt cửa, mới nghĩ cách thu hút khách nhân, đúng hay không? Chẳng lẽ mấy vị này cũng là đến rút thưởng? Một người khác mang theo mấy điểm đồ cận, nhìn về phía Đường Phong. Đường Phong vẫn như cũng là bất động thanh sắc, tiếp tục ăn. Gặp Đường Phong dạng này bình tĩnh dáng vẻ, Lâm Mộng Giai khỏe miệng tiếu dung càng sâu. Trong lòng nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đám người kia hôm nay là chạm đến rủi ro, chỉ sợ đợi một hồi sẽ có trò hay nhìn. Cái kia cầm tiền người tiếp tục cười hì hì nói, đã vận khí ta tốt, bên trong thưởng coi như không khách khí. Nói chuyện còn cố ý đem cái kia 20 nguyên tiền giấy đối Dương lão hán run lên, sau đó cất vào miệng túi của mình bên trong. Dương lão hán đứng tại chỗ, tại vừa mới nhìn thấy mấy người thời điểm, trên mặt là sai kinh ngạc cùng mang theo vẻ mặt sợ hãi, thế nhưng là lúc này dần dần trở nên phẫn nộ lên, lớn tiếng nói, các ngươi cút ra ngoài cho ta. Nha, dài năng lực rồi, dám như thế cùng chúng ta nói chuyện rồi. Người kia nghiêng miệng, một mặt cực kỳ khinh thường dáng vẻ, nhanh lên cho chúng ta thượng dê canh, lục đại bát, không cần momo, chỉ cần canh thịt. Nhiều thả cây ớt, nhiều thả thịt, chớ có không nỡ. Lại đến mấy bình rượu bia ướp lạnh, ngươi nơi này oi bức đến mức rất, mấy người chúng ta muốn mát mẻ mát mẻ. Mấy người lao nhau, ngược lại thật sự là nghĩ đến ăn cái gì, đốt lên bữa ăn tới. Bọn hắn càng nói, Dương lão hán trên mặt nộ khí chính là càng thịnh mấy điểm, rốt cục kìm nén không được, dùng tay run rẩy chỉ vào những người này, quát, các ngươi ăn uống chửa, còn nói xấu ta. Dương lão hán nói chuyện thời điểm, thân thể không ngừng đung đưa, cố nén cực lớn lửa giận. Tiểu nha đầu trên mặt xuất hiện rất là đồng tình thần sắc, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng những nam nhân kia, hai con nắm tay nhỏ đã thật chặt nắm lên, mấy điểm phẫn nộ nhìn chằm chằm những người kia nhìn. Chu Huyền cũng là hoán giận bộ dáng, mặc dù không có tiểu nha đầu biểu lộ phải rõ ràng như vậy, nhưng cũng là không cách nào che giấu tâm tình của mình. Đường Phong cùng Lâm Mộng Giai lại là bình tĩnh cực kỳ. Quy 1 chương 503, tiểu nha đầu phẫn nộ, đám người kia nghe tới Dương lão hán chỉ trích, lập tức liền nổ tung hoa. Người lão đầu như này, cũng không muốn nói lung tung. Rõ ràng là ngươi trong suốt có con rán, cầm loại vật này cho khách nhân ăn, còn dám đòi tiền a. Đúng đấy, không chỉ có con rán, còn có cướp chuột, thật đúng là buồn nôn. Không nện ngươi cửa hàng, đều là khách khí. Chậc chậc chậc, như ngươi loại này cửa hàng, đến tột cùng là thế nào mở đi xuống? Hôm nay ngươi nếu là lại cho chúng ta có vấn đề canh thịt, chúng ta sẽ phải báo cáo ngươi. Những người này ngươi một câu ta một câu nói, trên mặt của mỗi người đều mang đùa cợt thần sắc, nhìn thấy Dương lão hán tại bọn hắn ác ý hãm hại phía dưới, hiện ra cực kỳ thống khổ dáng vẻ, càng sung sướng hơn, làm trầm trọng thêm niệm ai lên. Đã các ngươi cảm thấy trong tiệm này đồ vật không vệ sinh, vì cái gì còn muốn đến ăn? Một cái non nớt giọng trẻ con đột ngột vang lên tại những nam nhân này náo rô rô trong tiếng cười. Tiểu nha đầu một đôi sáng lừng lánh con mắt nhìn về phía những người này, nói chuyện thanh âm mang theo mấy điểm ngây thơ, nhưng thần sắc ở giữa lại là cực kỳ nghiêm túc, nàng rốt cục kìm nén không được, đứng lên đến hướng về những người kia bất mãn nói. Trong tiểu điếm bầu không khí có ngắn ngủi trong nháy mắt trầm mặc. Bọn hắn những người này tại cái này trong tiểu điếm không sai biệt lắm cách hơn mấy ngày liền sẽ tìm sinh sôi sự tình, thường xuyên cũng sẽ gặp được có khách tại, nhưng mỗi người đều là nhìn thấy bọn hắn một đám tráng hán như vậy cố ý gây chuyện dáng vẻ, đều sẽ lập tức tính tiền rời đi, miễn cho bị thai hòa đến. Khách nhân tới nơi này ngoại trừ ở tại phụ cận như cái kia bản tử lão giả, còn lại đa số đều là du khách, ai sẽ dám tại một cái thành thị xa lạ trêu chọc những này địa đầu xa đâu. Đám người này không kiêng nể gì cả, thời gian dài như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai bên vực kẻ yếu có can đảm đứng ra đến nói chuyện, cái này vẫn là thứ nhất người, đồng thời vẫn là cái nhìn qua không đến 10 tuổi tiểu cô nương, cái này không khỏi liền để bọn hắn có chút ra ngoài ý định. Có người đứng ra đến, đám người kia đương nhiên là không sợ. Bọn hắn người người thân thể khỏe mạnh, chỉ là đứng ở chỗ này không làm gì cũng có thể đủ nhường cái nam nhân trưởng thành trong lòng run sợ, tự nhiên là sẽ không đem một đứa bé chất vấn đề ở trong lòng. ánh mắt mọi người đồng loạt rơi tại tiểu nha đầu trên mặt. Lâm Ngộng Giai đang nghe tiểu nha đầu nói chuyện thời điểm, đã ngay lập tức nhìn về phía nàng, trên mặt của nàng nhưng không có mảy may lo lắng, ngược lại là mang theo cười nhạt ý, đối tiểu nha đầu gật gật đầu, tựa hồ cổ vũ. Nếu là thả tại trước đó, gặp được bực này tình hình, Lâm Ngộng Giai đã sớm mang theo tiểu nha đầu rời đi. Cũng không phải là nàng nhát gan sợ phiền phức, mà là làm một mẫu thân, chính mình hài tử an nguy là trọng yếu nhất, nàng không thể xác định chỗ đối mặt người, mang theo cỡ nào phụ năng lượng, tránh ra thật xa là nhất là lý trí cách làm, tuyệt sẽ không vì nho nhỏ sinh cường, mà làm ra uy hiếp được tiểu nha đầu sự tình. Nhưng hôm nay, lại là không giống. Hiện tại có Đường Phong tại, nàng cái gì còn không sợ. Tiểu nha đầu có can đảm tại loại trường hợp này, đối mặt rõ ràng mạnh hơn nàng rất nhiều đối thủ, có thể đứng ra đến bên vực kẻ yếu, nhường Lâm Ngộng Giai trong lòng ẩn ẩn có một tia vui mừng. Đường Phong cũng là mỉm cười nhìn xem tiểu nha đầu. Người cái này tiểu nữ hoa, còn dám xen vào việc của người khác. Một lát trầm mặc sau đó, nam tử bên trong đứng lên tới một người, tựa hồ là cái dẫn đầu, đầu trọc, mặt đen thân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nghiêng lông mày sâu mắt, nhìn chằm chằm tiểu nha đầu nhìn, sau đó, lại dùng ánh mắt ấm lãnh, lướt qua Đường Phong cùng Lâm Ngộng Giai. Tại tên đầu trọc này nhìn đến, tiểu nha đầu đây là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, có lúc, thường thường tiểu hài tử so người trưởng thành càng dám nói chuyện, nhưng tiểu hài tử này không sợ bọn họ, chắc hẳn nhà dài một nhất định là sợ, hắn vốn cho rằng có thể gặp đến cái này không biết trời cao đất rộng tiểu mao hài tử phụ mẫu sẽ lên đi ngăn cản, đồng thời sẽ đối chính mình xin lỗi. Nhưng ai ngờ, cái này phụ mẫu hai người, giống như là không biết chính mình hài tử sông bao lớn họa, chỉ là mỉm cười nhìn xem, cái này nhường đầu chọc trong lòng bằng thêm mấy điểm hòa khí. Tiểu nha đầu không sợ hai chút nào nhìn chăm chú lên đầu chọc, thanh âm vẫn như cũng là giòn tan mà nói, người trong thiên hạ, quản chuyện thiên hạ, các ngươi dạng này không thèm nói đạo lý, người người đều có thể quản, gọi thế nào làm xen vào việc của người khác. Chu Huyền cũng là nói, bất luận kẻ nào gặp được bực này bất bình sự tình, chính là đều có thể cùng các ngươi nói một chút đạo lý, các ngươi sở tác sở vi, quả thực khiến người khinh thị. Hai cái tiểu hoa nhi, còn dám mạnh miệng. Đầu chọc tại trong mấy người này, cũng coi như tiểu đầu mục, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, lại bị hai cái tiểu nữ hài nhi giáo huấn một trận, đương nhiên là cảm thấy cực kỳ mất mặt, vì tìm về mặt mũi, liền muốn hướng về phương hướng của các nàng xông qua đi. Cái này tiểu điếm, vốn là nhỏ hẹp, đầu chọc chỉ cần tiến lên hai bước, liền có thể đưa tay bắt đến tiểu nha đầu. Đường Phong con mắt khẽ híp một cái, cầm đũa tay đã có động tác, chỉ cần đầu chọc dám đối với tiểu nha đầu cùng Chu Huyền động thủ, hắn liền sẽ nhường hắn hối tiếc không kịp. Ngay tại lúc này, cách tại đầu chọc cùng tiểu nha đầu ở giữa Dương lão hán, chợt liền lên trước một bước, cản tại đầu chọc phía trước. Lao ra hỏa, người muốn chết. Đầu chọc khẽ vươn tay, liền tóm lấy Dương lão hán sau lưng trước ngực. Dương lão hán ngữ khí bên trong mang theo mấy điểm khẩn cầu, nói: "Hai cái này nhóc con, là nơi khác tới chơi, không hiểu chuyện, ngươi không cần cùng các nàng so đo, ta cho các ngươi đầu canh thịt đi, không cần tiền, các ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đừng làm bị thương các nàng liền tốt." Lâm Ngộng Giai gặp Dương lão hán trước đó đối những người này có chút kiên cường, hiện tại vì tiểu nha đầu, lại là cầu bọn hắn, trên mặt biểu lộ chính là hơi động một chút, lập tức hướng về Đường Phong nhìn qua đi. Đường Phong đối Lâm Ngộng Giai gật gật đầu, nhưng lại không có cử động gì, vẫn như cũng là tính quan tình thế phát triển. Đầu chọc cả giận nói: "Ai mà thèm mới bắt canh thịt? Lão đầu nhi, ngươi chịu là đem phòng này bán cho Tôn ca, tập đoàn sự tình, liền xóa bỏ, ngươi lại muốn ngoan cố không thay đổi, ta ngay ở chỗ này, hảo hảo giáo huấn một chút hai cái này nó con." Nghe tới đầu chọc nói như vậy, vốn là ngồi xem náo nhiệt mấy nam nhân, đều đứng lên đến, một mặt hung thần ác sát biểu lộ. "Muốn dạy dỗ nữ nhi của ta, có hay không hỏi qua ba bà của nàng ý kiến?" Đường Phong thanh âm lạnh lùng vang lên. Tất cả mọi người, trong nháy mắt này, đều có một lát ngốc trệ. Bọn hắn phảng phất cảm giác được, theo cái này băng lãnh thanh âm, cái này trong tiểu điếm nguyên bản ngột ngạt khô nóng không khí, đều ở trong chớp mắt lạnh xuống, lạnh đến để bọn hắn không chịu được dùng mình một cái. Giờ này khắc này, bọn hắn mới chú ý tới, ngồi tại bên cạnh bàn cái mới nhìn qua kia dung mạo không đáng để ý tuổi trẻ nam tử. Nhìn hắn tuổi tác, bất quá là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, thấy thế nào, đều không giống như là sẽ có dạng này lớn hài tử, nhưng hắn lại tự xưng là hài tử phụ thân. Đầu chọc nhìn xem Đường Phong, ánh mắt cùng hắn đối đầu thời điểm, trong lòng chính là run lên, không tự chủ được bung ra Dương lão hán, hướng về đằng sau lui một bước. Quy 1 chương 504, tự tìm đường chết. Đầu chọc tại ban sơ kinh ngạc sau đó, lại cảm thấy chính mình cái dạng này, tại một đám tiểu lâu la trước mặt khó tránh khỏi có chút mất mặt, liền đè xuống đáy lòng cái kia không hiểu khủng hoảng, hướng về Đường Phong lớn tiếng nói: "Hảo hảo quản quản nhà ngươi hài tử, đừng nói lung tung. Nhà ta nữ nhi nói sai cái gì rồi?" Đường Phong trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, thanh âm cũng lộ ra phi thường bình thản. Tất cả mọi người ở đây, tại trước đó đều cảm nhận được cái kia cường đại khí tràng, nhưng hiện đang nhìn Đường Phong, lại cảm thấy không có cái gì chỗ đặc thù, bất quá là người bình thường dáng vẻ, liền lại khôi phục phách lối bộ dáng, tại đầu chọc kéo theo hạ, đều hướng về Đường Phong phương hướng xuống lại tới. Lâm Ngộng Giai trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt cười, bọn này không biết sống chết ra hỏa, thật sự là tự tìm đường chết. Nàng cảm thấy chính mình khoảng thời gian này cũng có rất lớn chuyển biến. Lâm Ngộng Giai thực chất bên trong vốn cũng có lấy 10 phần ngạo khí, chỉ là bởi vì tại Bình Dương đánh liều mạng những năm này, muốn đối mặt các loại tình hình, không thể không học được co được giãn được, tại đối mặt cường quyền thời điểm, làm ra một chút lui nhường. Nhưng tại Đường Phong trở lại bên người nàng sau đó, bên người nàng nhiều cái này vì nàng che gió che mưa, có thể vì nàng giải quyết hết thảy vấn đề nam nhân, nàng ngạo khí bất chi bất giác liền lại khôi phục. Đối diện với mấy cái này đồ vô sỉ, trong lòng nàng cực kỳ nhìn gần, giờ phút này chỉ muốn nhìn một chút, Đường Phong sẽ như thế nào dạy bọn họ làm người. Đường Phong nhìn về phía xuống lại tới nam nhân, vẫn là mặt không đổi sắc, đầu chọc cơ hồ hoài nghi cái này nam nhân là không phải đầu óc không quá linh quang, vậy mà tại bực này yếu thế tình hình phía dưới, dám hướng về bọn hắn khiêu khích. Bọn hắn những người này tại Tây Kinh địa giới bên trên, cũng coi là số danh cao, mặc dù không có phạm qua trọng tội gì, nhưng cũng là trong cục cảnh sát khách quen, đã sớm không đem đánh nhau hậu đả thương người loại chuyện này coi đó là vấn đề. "Tiểu tử, ngươi biết đây là ai địa bàn a?" Đầu chọc khí thế hùng hổ đối với Đường Phong kêu lên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phút giây hung ác. Đường Phong khỏe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt, dùng ngón tay chỉ Dương lão hán, nói: "Đây không phải lão nhân gia này cửa hàng a? Nếu là nhà hắn, tự nhiên là địa bàn của hắn." Dương lão hán bị biến cố bất thình lình làm cho có chút choáng váng, nhìn thấy Đường Phong chỉ vào chính mình, mới phản ứng tới, bận bịu chen đến phía trước, cản tại đầu chọc trước đó, vội vàng mà nói: "Bọn hắn đều là du khách, cái gì đều không biết được, chuyện này cùng bọn hắn cũng không có quan hệ, ngươi không cần, lão nhân gia, các ngươi chuyện lúc trước cùng chúng ta không có quan hệ, nhưng bọn hắn vừa mới uy hiếp ta nhà hai đứa bé, chính là cùng chúng ta thoát không ra quan hệ." Lâm Ngộng Giai nhìn xem gấp đến độ đầu đầy mồ hôi Dương lão hán, mỉm cười nói: "Chuyện giữa chúng ta, liền để chúng ta tự mình giải quyết ta." Cái này, Dương lão hán còn muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng là đã bị đám kia trong nam nhân một cái cho đẩy lên bên cạnh. Tại Dương lão hán nhìn đến, là bởi vì lấy chính mình sự tình, mới đem trước mặt người một nhà này liên lụy đến trong đó, hắn không thể nhường khách nhân có nguy hiểm, nhưng trước mắt tình hình này, lại không phải hắn có thể khống chế, chỉ có thể vội vàng hướng bên trong chen, nghĩ hết lấy chính mình có khả năng, nhường hai bên này ngàn vạn không cần lên xung đột. Đầu chọc giờ phút này đã đem đối Dương lão hán hỏa khí đều chuyển rời đến Đường Phong trên thân, hung thần ác sát hướng về phía Đường Phong quát: "Đồ không có mắt, hôm nay ra ra liền nói cho ngươi biết, đây là ai địa bàn." Đang khi nói chuyện, thuận tay cơ lấy một cái ghế, liền hướng về Đường Phong nện đi qua. Dương lão hán vốn là đã chen đến đầu chọc bên cạnh, đang nghĩ ngợi sau lưng bắt hắn cho đẩy đến, có thể thấy tình hình này, dọa đến nhắm mắt lại. Đi theo đầu chọc những người kia, trên mặt đều lộ ra mấy phút giây lạnh cười. Mấy ngày này, mặc dù bọn hắn mãi cho đến Dương lão hán trong tiệm náo sự, nhưng được đến nghiêm lệnh, chỉ có thể náo, không thể gây tổn thương cho cái lão nhân này. Tôn Đại Pháo người này bối cảnh không quá sạch sẽ, không quá gần chút năm đã tẩy trắng, làm người làm ăn, vì bảo trụ thanh danh của mình, nhất là còn muốn tại cái này thương nghiệp đường phố làm ra chút manh mối, tự nhiên không thể ở thời điểm này chọc sự tình. Đầu chọc những người này đều là bản xứ nhỏ du côn, náo sự lại không thể thật động thủ, trong lòng bọn họ đã nghẹn rất lâu ám hỏa, hôm nay đụng vào Đường Phong, trong lòng cảm thấy hắn là cái bên ngoài đến du khách, ngay tại chỗ không có căn cơ không có hậu trường, liền xem như đánh, cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, lúc này mới dám lên đến động thủ. Đám người này mắt thấy cái ghế nện đi qua, đã thấy Đường Phong không chút nào né tránh, cho là hắn bị dọa sợ, càng là trở lấy xem kịch. Đầu chọc bị coi là cái này một chút vỗ xuống, Đường Phong chắc chắn thụ thương, coi như trong tay hắn cái ghế muốn nện tại Đường Phong trên đầu thời điểm, thân thể của hắn lại là nhận một cỗ cường đại lực lượng xung kích, hắn hoàn toàn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cả người liền hướng về cửa bên ngoài trùng điệp ngã văng ra ngoài. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, đầu chọc rắn rắn chắc chắc quẳng xuống đất, phát ra rên lên một tiếng, sau đó liền không có động tĩnh gì, nhìn qua là lập tức cho quằn choáng. Lúc này mặc dù sắp trời ám xuống, trong ngõ nhỏ người lại là không ít, đều là bởi vì lấy vào ban ngày khí trời nóng bức, thừa dịp lúc này mát mẻ đi ra đi dạo, đột nhiên một người sống sờ sờ từ trong tiểu điếm quẳng đi ra, đem người chung quanh giật nảy mình, tất cả đều không tự chủ được ngừng bước chân, hướng về bên này nhìn quanh. Biến cô bất thình lình, nhường cái kia mấy tên khuôn mặt nam nhân thượng tiếu dung còn chưa biến mất, liền thay đổi kinh ngạc thần sắc, từng cái hai mặt nhìn nhau, mang theo một mặt chấn kinh, không biết xảy ra chuyện gì. Dương lão hán từ từ nhắm hai mắt, vốn chờ lấy Đường Phong kêu thảm cùng Lâm Ngộng Giai đám ba người tiếng khóc, nhưng lại là nghe tới dị dạng tiếng vang, cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, liền nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng là không khỏi nghẹn họng nhìn chân trối, rũ cổ, hướng về cửa bên ngoài nhìn quanh. Đường Phong hướng về Dương lão hán mỉm cười, nói: "Lão nhân già, ngươi nhìn chúng ta thịt dê ngâm bánh bao không nhân đều thấy đấy, ngươi cái này bánh bao nhân thịt, làm sao còn không có tốt?" "Tốt, ngựa, lập tức liền tốt, cái tiêu canh, canh còn có thể thêm, bao ăn no, bao no." Dương lão hán có chút nói năng lộn xộn, trong miệng ứng với Đường Phong, ánh mắt lại là như cũ hướng về bên ngoài nhìn. Mấy cái kia nam nhân lúc này đã phản ứng tới, lập tức như ong vỡ tổ lao ra, đem trên đất đầu chọc cho đỡ dậy đến, lại là vỗ trên thân cho, lại là án lấy người bên trong, còn có người xua đuổi lấy đám người xem náo nhiệt xung quanh. "Lão gia gia, ta muốn thêm một chén canh, tạ ơn." Tiểu nha đầu mừng khấp khởi nâng lên trước mặt mình cái chén không, hướng về Dương lão hán đưa qua đi. Dương lão hán lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn xem trước mặt tiểu cô nương này, gặp nàng không có chút nào bởi vì lấy chuyện mới vừa rồi chịu ảnh hưởng, cũng không một chút bị dọa dẫm phát sợ bộ dáng, trên mặt cười vui vẻ, lúc nói chuyện đợi, cũng là thần thái sang láng. Hắn vô ý thức vươn tay, tiếp cái chén không nơi tay, mới chần chờ nói: "Vừa mới, đây là có chuyện gì?" Lâm Ngọc Giai trên mặt mấy điểm vẻ kinh ngạc, lập tức nói: "Lão nhân gia, không phải ngươi đem người kia đẩy đi ra sao?" Quy 1 chương 505, là ai ra tay? "Ta..." Dương lão hán trợn mắt hốt mồm, miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà. Đường Phong dùng tay che miệng lại, ho khan một tiếng, dùng để che giấu không cách nào nhịn xuống tiếng cười. Vừa mới, hắn bất quá là hơi động một chút ngón tay, làm cho lực đạo bắn đi ra, hắn chỉ là hời hợt động tác, nhưng đánh tại đầu chọc trên thân, lại là trên trăm cân trọng lượng, chỉ đem hắn đánh cơ hồ thổ huyết. Dương lão hán nhìn xem bị đám người ba chân bốn cẳng đỡ dậy đến, lại vẫn là rên rỉ không ngừng đầu chọc, lắp bắp mà nói: "Không, không phải ta. Ta đều nhìn thấy ngài động thủ, lão gia gia, ngài đưa tay ra, liền đem cái tên xấu xa kia đẩy ra đi, ngài khí lực thật là lớn." Tiểu nha đầu phụ họa Lâm Ngọc Giai, sắc có việc đạo. Đây thật là có nó mẫu, tất có nó nữ. Đường Phong một mặt bất đắc dĩ, lấy tay nâng chán, sợ chính mình khống chế không nổi biểu lộ, sẽ tại chỗ cười phun. Chu Huyền cũng nhìn về phía Dương lão hán, trên mặt lấy tiểu dung, nói bổ sung: "Lão gia gia, ngài khí lực thật là lớn." Đang khi nói chuyện, còn đối dựng thẳng một chút ngón tay cái. Dương lão hán một tay cầm cái chén không, một tay giơ lên trước mắt của mình, một mặt vẻ mặt mê mang, trong miệng còn đang thì thào lấy nói: "Quái sự, ta căn vốn không có đụng phải hắn a, tại sao có thể như vậy? Lão nhân gia, đừng quản những này nhàn sự, mau mau cho chúng ta thượng ăn a. Đường Phong hướng về Dương lão hán nhắc nhở lấy. Nếu là lão hán này, nếu ngươi không đi, hắn chỉ sợ là thật muốn khống chế không nổi cười ra tiếng tới. Dương lão hán bận bịu lên tiếng, hướng về bếp sau bước nhanh đi qua đi. Tuy nói hiện tại trong tiệm tình hình có chút hỗn loạn, nhưng cái này khách nhân yêu cầu, vẫn là cần trước thỏa mãn. Đầu chọc bị đỡ dậy đến, đám người này lại là bóp lại là ấn, dày vò 2 phút, hắn mới mở to mắt, thở qua một hơi này, khôi phục bình thường, lập tức liền chỉ hướng trong tiệm, đối người bên cạnh lớn tiếng nói, đánh kia tiểu tử. Hung hăng đánh. Một tên nam tử một mặt ngộp bức, nói, nhị ca, hắn không có động thủ. Đầu chọc nhíu hắn một cái, cả giận nói, hắn không có động thủ, là ai đánh ta? Đám người hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, mới có một cái chần chờ nói, giống như là chính ngươi ném ra. Đúng vậy a, nhị ca, tựa hồ là ngươi không có đứng vững, không cẩn thận. Đánh rắm. Ai sẽ chính mình rơi như thế hung ác? Đầu chọc hướng về trên mặt đất gắt một cái, nước bọt bên trong còn mang theo bầm máu. Mắt thấy đầu chọc cái này giận không kềm được dáng vẻ, một người khác thấp giọng nói, nhị ca, ta giống như nhìn thấy, lao ra hỏa kia đẩy ngươi một chút. Lao ra kia, đất vàng chôn một nửa, hắn có thể có loại này khí lực. Nếu là hắn có bản lĩnh này, mấy lần trước còn có thể sợ thành dáng vẻ đó. Đầu chọc hung tợn nói, chính là kia tiểu tử làm. Hắn có gì đó quái lạ. Nói chuyện, đầu chọc đã gượng trống, lại hướng về trong tiểu điếm đi vào, những người khác tuy là trong lòng mang theo không hiểu, lại cũng chỉ có thể đi theo. Mẹ nó, tiểu tử ngươi có phải là, đầu chọc trong miệng một bên không sạch sẽ mang lấy, một bên tay chỉ Đường Phong, liền hướng về trong cửa đi. Coi như tại chân của hắn rảo bước tiến lên cửa một mấy mắt, hắn liền cảm giác một hồi phong thanh, hướng về chính mình đánh tới, còn chưa biết rõ ràng là thế nào một chuyện, trước ngực đau đớn một hồi, cả người lại hướng về đằng sau bay ra ngoài. Lần này, phía sau hắn đi theo mấy cái khỏe mạnh nam nhân, hắn thân thể hướng về sau bay, sau lưng người lại không rõ ràng phát sinh chuyện gì, bị hắn ngạnh sinh sinh đụng ngược lại, liền đụng ba người, vậy mà đều ngừng không dừng chân bước. Đầu chọc tính cả ba người kia, rút lui ba, bốn gạo, mới bịch vài tiếng, cùng một chỗ ném xuống đất. Những người khác ngừng tại cửa ra vào, cùng một chỗ quay lại đầu, nhìn về phía bọn hắn. Lần này, đầu chọc rơi không có lần thứ nhất ác như vậy, không cần người bên ngoài hỗ trợ, chính mình liền dễ dàng lấy đứng lên đến, bạo khiêu như lôi đạo, các ngươi thất thần làm gì? Lên, lên cho ta. Nhị ca, đừng xúc động. Bị đầu chọc đụng ngã một người, một bên từ dưới đất bò dậy đến, một bên thấp giọng nói, nếu là tiểu tử này thật có vấn đề, bằng vào chúng ta mấy cái, sợ không phải đối thủ, không bằng cho pháo ca gọi điện thoại, nhường hắn phái thêm một số người tới. Đầu chọc tuy là nổi giận, nhưng lại chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, nghe được người này như vậy giảng, đầu não dần dần tỉnh táo xuống, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm trong tiểu điếm, cắn răng nói, tranh thủ thời gian cứ gọi điện thoại. Cái kia nhân khẩu bên trong lên tiếng, liền lấy điện thoại di động ra, gạt ra đám người vây xem, tiến bên cạnh một nhà tiệm bán đồ cổ. Những người còn lại, tụ tập cùng một chỗ, thầm thầm thì thì lên. Lâm Ngọc Giai hướng về Đường Phong phương hướng đụng đụng, mang trên mặt ý cười, nói nhỏ, bọn hắn tìm giúp đỡ đâu, muốn tìm ngươi phiền phức. Những người kia tự cho là nói chuyện cực kỳ thấp giọng, lại là liền Lâm Ngọc Giai lỗ tai đều không thể gạt được, chứ đừng nói là Đường Phong. Đường Phong lơ đến cười nói, vì cái gì tìm ta gây phiền phức? Là cái kia Dương lão hán ra tay, ba người các ngươi đều có thể làm chứng đâu. Lâm Ngọc Giai cùng tiểu nha đầu, Chu Huyền nhìn nhau một cái, đều không chịu được cười đến đập thẳng cái bàn. Nhìn xem ba người bộ dáng như vậy, Đường Phong hoàn toàn vô ngữ. Tiểu nha đầu cùng Chu Huyền cũng liền thôi, trên là hài tử, coi như lễ nghi học được cho dù tốt, ngày bình thường lại thành thục, tâm tính cuối cùng cũng là hòa bác, ngẫu nhiên làm chút đùa ác cũng là không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng là Lâm Mộng Giai đều đã là tuổi gần 30, lại còn mang theo hai tiểu hài tử hồ nháo, thật là làm Đường Phong không lời nào để nói. Liên tại ba người cười đến cơ hồ ngừng không xuống thời điểm, Đường Phong điện thoại di động kêu lên, biết hắn dãy số người cũng không nhiều, hắn xuất ra đến, nhìn thấy phía trên biểu hiện là Vinh Quốc Thành địa báo. Hắn tìm chính mình, có thể có chuyện gì? Đường Phong vừa mới tiếp lên, liền nghe tới Vinh Quốc Thành bên kia thoảng qua có chút thanh âm vội vàng, Đường tiên sinh, quấy rầy ngài thực sự mạo muội, thế nhưng là hiện tại Đại Bạch cùng Tiểu Hôi có vẻ hơi bực bội bất an, ta không biết nên xử trí như thế nào. Đường Phong hơi khẽ cau mày, nói, nhường Tử Huyên đi qua nhìn một chút. Tử Huyên tiểu thư, nàng vẫn chưa trong phòng. Tử Huyên không có tại. Đường Phong không ngờ đến, Tử Huyên vậy mà lại tự mình một người rời tiểu điếm, đồng thời, trước đó Lâm Ngộng Giai đi mời nàng cùng nhau đi ra ngoài, bị nàng cự tuyệt, nhìn đến, đây là nàng cố ý mà vì đó. Bất quá, Đường Phong giờ phút này cũng không nhàn hạ suy nghĩ nhiều Tử Huyên sự tình, đối Vinh Quốc Thành nói, đưa di động mở loa ngoài, để bọn hắn hai cái nghe. Hiện tại, phải tranh thủ thời gian giải quyết Đại Bạch cùng Tiểu Hôi, nếu không nếu là bọn chúng tại trong tiểu điếm náo lên, chỉ sợ liền rất khó kết thúc. Vinh Quốc Thành lên tiếng, tiếp lấy liền nghe tới điện thoại bên kia truyền đến gâu gâu gâu chi chi chi tiếng kêu. Đường Phong nghe, từ từ trên mặt hiện ra một vòng thần tình phức tạp, nửa ngày sau mới nói, hai người các ngươi nghĩ đến quá nhiều, ta vẫn chưa gặp được cái gì nguy hiểm, chỉ là một điểm nho nhỏ phiền phức thôi, không cần các ngươi tới, dùng không được một hồi ta liền sẽ trở về. Nghe Đường Phong, bên kia tiếp tục tiếng kêu ngừng xuống, Đại Bạch nhẹ nhàng ô hai tiếng, Tiểu Bạch tiếng kêu cũng biến thành chẳng phải gấp rút. Quy một chương 506, linh thú nhận chủ. Đợi cho cả hai yên tĩnh xuống, Vinh Quốc Thành thanh âm lại lần nữa truyền đến, thở dài một hơi, nói, Đường tiến sinh, bọn họ hai vị đều đã an ổn xuống, ta nhường khách sạn lại cho bọn chúng chuẩn bị ăn chút gì. Được. Đường Phong gật gật đầu. Đường tiến sinh, ngài bên kia phải chăng có chuyện gì? Nhưng cần ta đi qua. Nhanh bất đại lao tạ lão hổ, chính là ta hảo bằng hữu, tại cái này Tây Kinh không có hắn giải quyết không được sự tình. Vinh Quốc Thành cẩn thận hỏi. Vừa mới nghe Đường Phong, hắn lập tức liền minh bạch, Đại Bạch cùng Tiểu Hôi sở dĩ có biểu hiện khác thường, là cảm giác được Đường Phong có phiền phức. Mặc dù Vinh Quốc Thành biết bằng vào Đường Phong bản sự, muốn giải quyết bất cứ chuyện gì đều là cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn là hy vọng chính mình có thể đa số Đường Phong làm vài việc. Đường Phong một chút suy nghĩ, chính mình bất quá là đi ngang qua Tây Kinh, liền xem như giúp đỡ Dương lão hán giải quyết sự tình hôm nay, ngày sau Tôn Đại Pháo đến tìm sự tình, hắn cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ, chẳng bằng nhường Vinh Quốc Thành ra mặt, cũng miễn đi phiền phức của mình. Thế là, Đường Phong nói, "Tốt, ta cho ngươi phát cái địa vị, các ngươi tới, chuyện này, đến bên này lại nói." Vinh Quốc Thành nghe tới Đường Phong đáp ứng chính mình, lập tức thanh âm đều trở nên hưng phấn lên, vội nói, "Vâng, Đường tiên sinh, ta lập tức liền đến." Cúp điện thoại, Lâm Ngọc Giai tò mò nhìn Đường Phong, hỏi, "Làm sao rồi?" Đường Phong trong ánh mắt lại lần nữa xuất hiện cái kia hơi có vẻ cổ quái phức tạp thần sắc, nói, "Đại Bạch cùng Tiểu Hôi, lại có thể tại khoảng cách xa như vậy địa phương, phát giác được ta gặp phải phiền toái. Loại tình huống này, rất ít gặp a." Lâm Ngọc Giai có chút không hiểu. Đường Phong trầm tư nói, "Ngược lại là cũng không hiếm thấy, bình thường nhận chủ cao giai linh thú, đều sẽ có loại này cùng chủ nhân tâm linh tương thông bản sự, tại tinh hải bên trong, đẳng cấp cao một chút tu sĩ, đều sẽ nắm giữ loại này linh thú, bất quá ta vẫn cảm thấy, hai bọn chúng còn chưa tới bậc này giai đoạn." Đó chính là nói, hai bọn chúng cảnh giới, so ngươi tưởng tượng cao hơn. "Đây là chuyện tốt nha." Lâm Ngọc Giai nhãn tỉnh sáng lên, "Bọn chúng như là đã cùng ngươi có cảm ứng, ngươi sao không để bọn chúng nhận chủ?" Đường Phong cười nói, "Phàm là nhận chủ linh thú, đều sẽ đem chủ nhân coi là chính mình thần minh, liều lên tính mạng mình, đều sẽ bảo hộ chủ nhân. Đại Bạch cùng Tiểu Hôi, tại Hoa Hạ quốc thậm chí trên địa cầu, đều được cho số một số hai linh thú, có bọn chúng tại thủ hộ, liền cơ vốn không lại nhận tổn thương, cho nên ta cũng không muốn để bọn chúng đối với ta nhận chủ." Nói chuyện, Đường Phong hướng về Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền nhìn qua đi, trên mặt như cũ mang theo ý cười. Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền nhìn nhau một chút, lại cùng nhau nhìn xem Đường Phong. Lâm Ngọc Giai giật mình, cười nói, "Ngươi là dự định để bọn chúng nhận giao giao cùng Uyển Nhi vì chủ nhân, bảo hộ các nàng?" Đường Phong cười gật đầu. Tiểu Nha Đầu lập tức hưng phấn nói, "Chúng ta có thể làm Đại Bạch cùng Tiểu Hôi chủ nhân. Đó có phải hay không bọn chúng liền sẽ một mực đi theo chúng ta, sẽ không tách ra rồi?" Đường Phong gật đầu lần nữa, nói, "Tại các ngươi tiến về Tinh Hải trước đó, bọn chúng sẽ cùng các ngươi như hình với bóng, đợi cho chúng ta từ Côn Luân trở về, ta liền là các ngươi cử hành cái này nhận chủ nghi thức." Chu Huyền trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt mừng rỡ tới. Lâm Ngọc Giai lại hướng về Đường Phong hỏi, "Vừa mới nghe Vinh Quốc Thành giảng, Tử Huyên ra ngoài rồi." Nghe tới Lâm Ngọc Giai nhắc đến Tử Huyên, Đường Phong lông mày lại hơi nhíu lên, nói, "Vâng, hắn nói nàng chưa trong phòng. Có lẽ là Tử Huyên đang tu luyện, không nghĩ thông cửa đâu." Lâm Ngọc Giai suy đoán nói, "Nàng trước đó không phải nói, nàng thoát thân không ra đi ra ngoài a?" Đường Phong lắc đầu, nói, "Ta luôn cảm thấy, Tử Huyên đến Tây Kinh sau đó, liền hơi khác thường, luôn có chút không yên lòng dáng vẻ. Cũng có thể là đường đi mỏi mệt." Lâm Ngọc Giai lại thử thăm dò nói một câu. Đường Phong khỏe miệng co quắp động một chút, "Tử Huyên mỏi mệt. Bất cứ người nào mỏi mệt, nàng cũng sẽ không a. Vốn là thân là luyện khí sĩ, vô luận thể phách vẫn là bản lĩnh, đều cao hơn ngoại trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người, thêm nữa nàng một đường đều tại nhà xe phía trên, muốn ngồi chính là ngồi, muốn nằm chính là nằm, làm sao lại mệt mỏi?" Nhìn thấy Đường Phong vẻ mặt này, Lâm Ngọc Giai cũng cảm thấy chính mình lời nói này phải thiếu thỏa, có chút xấu hổ cười cười, mới lại nói, "Có lẽ nàng thật có điểm chuyện riêng, chúng ta cũng không dễ chịu tại can thiệp, lại hoặc là, nàng muốn đi du ngoạn địa phương, cùng chúng ta cũng không tiện đường, mới có thể chính mình tiến về." Từ Huyên tỷ tỷ nói, "Nàng tới qua Tây Kinh, cảm thấy nơi này không có cái gì thú vị địa phương, căn vốn không cảm thấy hứng thú." Tiểu Nha Đầu lắc đầu, nói, "Chu Huyền cũng ân một tiếng, nói, chúng ta muốn ở chỗ này chơi nhiều nhi mấy ngày, nàng đều không đồng ý đâu." Lâm Ngọc Giai ánh mắt bên trong hiện lên một tia hồ nghi, nhìn về phía Đường Phong. Đường Phong thì là bày một chút tay, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Bốn người nói chuyện thời điểm, Dương lão hán lại bưng lên lớn khay, phía trên là chỉnh chỉnh tề tề tứ đại bát canh thịt dê, lại thêm một cái trong mâm bốn cái bánh bao nhân thịt, bưng lên cái bàn, hướng về bọn hắn cười nói, "Canh lạnh không dễ uống, ta cho các ngươi thay đổi nóng hổi." Nói chuyện, lại đem dê canh phân biệt bày tại mấy người trước mặt. Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền trước mắt đều là sáng lên, cứ việc vừa mới Chu Huyền ra ngoài thật trọng, vẫn chưa mở miệng nhường Dương lão hán thêm canh, nhưng trong lòng nàng lại là như cũng muốn, hai người vội nói tạ, liền lại bắt đầu ăn uống lên. Nhìn xem hai tiểu hài tử ăn khí thế ngất trời, Dương lão hán trên mặt hiện ra hiền hòa ý cười, nói, "Ăn từ từ, chậm một chút uống, chớ có bỏng, nếu là không đủ, ta lại cho các ngươi thêm." Lâm Ngọc Giai hướng về Dương lão hán cười nói, "Lão nhân già, ngươi cũng ngồi hạ nghỉ ngơi một hồi à, vận bịu cái này hơn nửa ngày, mệt chết đi." "Không mệt không mệt, chỉ là rất nhiều thời gian, không có nhiều khách như vậy, tay nghề đều lạnh nhạt, để các ngươi đợi lâu." Dương lão hán nói chuyện, lại hướng về bên ngoài nhìn quanh. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, mượn hai bên cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy rõ ràng, trước đó những người vây xem kia, thấy không có gì động tĩnh, đều đã tan ra. Chỉ còn lại mấy cái kia gây chuyện nam nhân, còn đứng tại cửa bên ngoài chỗ không xa, đang thì thầm nói chuyện. Dương lão hán nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất, thở dài một hơi, nói, "Hậu sinh tử, nhìn đến bọn hắn là muốn tìm ngươi suối quẩy, cái này, ngươi thế nhưng là gặp rắc rối." "Thế nào, lão nhân gia, bọn hắn rất lợi hại." Lâm Ngộng Giai giả bộ không hiểu nói. Dương lão hán gật gật đầu, thở dài nói, "Đây đều là lão hán ta cho các ngươi thêm phiền phức, nếu không phải các ngươi đến ta trong tiệm này ăn cơm, cũng không hội ngộ thượng bọn hắn." "Lão nhân gia, lời nói không phải như vậy nói, lúc vậy, mệnh vậy, vận vậy, chú định sự tình. Vô luận tại khi nào chỗ nào đều là sẽ gặp phải." Đường Phong thản nhiên nói. Dương lão hán lắc đầu, vẫn như cũng là một mặt bất đắc dĩ. Quy 1 chương 507, đại pháo. Mấy người vừa ăn, bên cạnh cùng Dương lão hán nói nhàn thoại. Dương lão hán thỉnh thoảng liếc qua phía ngoài mấy nam nhân, trên mặt lộ ra mấy phân ưu sắc, có phải là thúc giục vài câu, để bọn hắn mau mau ăn xong, mau mau đi. Những nam nhân kia nhìn như đứng tại cửa ra vào nói chuyện, kỳ thực chặn lấy cửa, chính là để phòng bọn hắn rời đi. Đường Phong bọn hắn vốn là đã sớm có thể ăn xong, là cố ý hãm lại tốc độ. Lâm Mộng Giai nhìn thấy Dương Lão Hán cái này thấp thỏm bộ dáng, cười nói, lão nhân già, liền xem như chúng ta muốn đi, nói chung bọn hắn cũng sẽ không để chúng ta rời đi à. Dương Lão Hán bộ nói, cái này các ngươi không cần lo lắng, ta tiệm này là có hậu cửa, ta mang các ngươi từ phía sau đi. Đường Phong lắc đầu, cười nói, ngươi xem bọn hắn bên trong thiếu hai người, tất nhiên là đến nhà ngươi đằng sau canh chừng, không tin ngươi đi qua nhìn một chút. Dương Lão Hán nhìn chăm chú nhìn, mồ hôi trên trán liền trôi xuống, lại vẫn là mang theo mấy theo giai đoạn chờ, vội vã hướng về đằng sau chạy chậm đi qua. Lâm Mộng Giai cười khẽ một tiếng, nói, lão nhân gia kia đấy lòng ngược lại là cứ tốt, trước đó đám người này đến gây chuyện thời điểm, hắn vốn là muốn cùng bọn hắn giằng co, gặp bọn họ uy hiếp giao giao, liền lập tức đáp ứng bọn hắn làm khó dễ, bây giờ còn muốn lấy giúp chúng ta rời đi, cũng không ngấm lại, chúng ta đi, bọn hắn sẽ bỏ qua hắn. Ta cũng là thấy hắn như thế, mới có thể lưu hạ. Đường Phong cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Mộng Giai, đạo, chuyện này ta cần xử lý sạch sẽ, nếu không đợi cho chúng ta đi, bọn hắn sẽ còn đến tìm phiền phức. Lâm Mộng Giai tự nhiên biết, Đường Phong nếu là muốn đi, cửa ra vào lại nhiều thượng gấp 10 người, cũng ngăn không được hắn. Hai người mới nói thượng hai câu nói, Dương Lão Hán vừa vội vã chạy trở về, mặc dù trong tay nắm lớn quả hương bù, lại không lo được dao động, trên thân sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu Nha Đầu thấy hắn như thế, lập tức hỏi, lão gia gia, cha ta nói không sai a? Dương Lão Hán khổ một gương mặt gật gật đầu. Lâm Mộng Giai lại là cười nói, thôi, đã chúng ta đi không được, vẫn là an tâm các loại, xem bọn hắn có thể tìm đến cái gì lợi hại người. Dương Lão Hán sát khắp cả mặt mũi mồ hôi, rất là khẩn trương mà nói, các ngươi không biết được, cái này Tôn Đại Pháo không phải người bình thường, thế lực rất lớn, bọn hắn một điện thoại có thể gọi đến hơn mấy chục người đâu. Lâm Mộng Giai vẫn là cười híp mắt nói, bọn hắn lợi hại như vậy, chúng ta liền xem như rời đi, hắn cũng có thể tùy tiện tìm tới chúng ta à? Dương Lão Hán sững sờ một chút, mới ý thức tới vấn đề này. Lúc trước hắn chỉ nghĩ nhường Đường Phong bọn hắn né tránh những người này, liền sẽ an toàn, có thể nghĩ đến Tôn Đại Pháo thủ đoạn, hắn chỉ có thể lắc đầu. Chu Huyền nhìn thấy Dương Lão Hán dáng vẻ, nói, liền xem như nhiều người, lại có thể thế nào đâu? Dạng này trước công chúng, bọn hắn còn dám hành hung à? Dương Lão Hán thở dài nói, trước công chúng, bọn hắn cũng không dám quá mức lửa, thế nhưng là người đông thế mạnh, chỉ là dọa, liền có thể dọa phá rất nhiều người lá gan. Ta thấy các ngươi gan lớn, đại khái là hù dọa không ngừng, nhưng các ngươi người một nhà này, mang theo hai cái tiểu hoa nhi, bọn hắn nếu là sau lưng làm cái gì, sợ là khó lòng phòng bị. Tiểu Nha Đầu thanh âm trong trẻo mà nói, lao ra ra, chúng ta không sợ. Dương Lão Hán nhìn xem Tiểu Nha Đầu bộ dáng khả ái kia, chỉ nói là nàng là cái tiểu hài tử, không biết chuyện này nghiêm trọng, hắn lại không tốt coi là thật hướng về một mấy tuổi tiểu hài tử giải thích những này, chỉ có thể là cười khổ một chút. Liên tại mấy người nói chuyện thời điểm, tại ngoài cửa mấy nam nhân bỗng nhiên bạo động lên, hướng về cùng một cái phương hướng đi qua, có vẻ hơi hưng phấn cùng khẩn trương, trong miệng còn cùng một chỗ hô hào Tôn ca. Dương Lão Hán sắc mặt nhất thời chính là biến đổi, không nhịn được hỏi, Tôn Đại Pháo thế mà tự mình tới? Đường Phong đã cảm giác được không ít người hướng về bên này tới, trên thân mang theo rất lớn lệ khí, bất quá những người này đều là người bình thường, cũng không võ tu ở trong đó. Nghe phía bên ngoài huyên tạp thanh âm, Dương Lão Hán gấp hướng lấy Lâm Mộng Giai nói, ngươi mang theo hai tiểu hoa nhi đến đằng sau tránh một chút ta, nhiều người như vậy, đừng đem hải tử dọa sợ. Nhưng Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền lại là không có chút nào cái gọi là bị dọa sợ dáng vẻ, các nàng không những không sợ, ngược lại là một mặt dáng vẻ hưng phấn, đều từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, hướng về cửa ra vào nhìn qua đi. Đường Phong đứng người lên, cười hướng Lâm Mộng Giai nói, chúng ta đi ra bên ngoài, nếu là làm hư trong tiệm này cái bản, liền không tốt. Lâm Mộng Giai cười gật gật đầu, liền hô hào Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền đi theo Đường Phong cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi. Đường Phong vừa mới ra cửa, liền nhìn thấy đối diện đi qua đến đem gần 20 cái thân thể cường tráng nam tử, trước đó những người kia cũng ở trong đó, bọn hắn chính giữa vây quanh một người tuổi chừng 40 thượng hạ người cao nam nhân. Nam nhân này hiển nhiên chính là Tôn Đại Pháo, hắn tướng mạo bình thường, cũng không chỗ đặc thù gì, phát tán đi ra khí tức cũng hoàn toàn là người bình thường. Hắn vóc dáng mặc dù cao, lại không phải là cái trắng hán, 10 phần gầy gò, ở trong đám người này lộ ra 10 phần không cân đối, xem ra hắn có thể hôn đến hôm nay tình trạng bằng vào là thủ đoạn mà không phải vũ lực. Đối với đầu óc người tinh minh, Đường Phong vẫn luôn cảm thấy rất lợi hại. Nhất là tại Mênh Mông Tinh Hải bên trong, người người đều lấy thực lực vi tôn, nếu là có người chỉ bằng vào mượn đầu não cùng trí tuệ sánh vai những cái kia cường đại tu sĩ, có thể tính được kỳ tích. Đã từng Đường Phong liền gặp được một cái như thế cao nhân, đồng thời trò chuyện vui vẻ. Chỉ tiếc, người bình thường, liền xem như dù thông minh, được đến lại cao địa vị, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi sinh lão bệnh tử, vì trường thọ hoặc là trường sinh, những người này cuối cùng vẫn là đi đến con đường tu hành, mà lúc trước Đường Phong chỗ nhận biết cao nhân kia, lại là khám phá sinh tử, cũng không thèm để ý tuổi thọ dài ngắn, lấy hắn ngay lúc đó hy vọng, có thật nhiều người, rất nhiều thủ đoạn, đều có thể trợ hắn duyên thọ, nhưng hắn lại là không muốn làm trái kín sinh quy luật. Vui vẻ đối mặt tử vong. Đối với người này, cho dù là Đường Phong, cũng là rất bội phục. Nhưng lại không biết trước mặt cái này Tôn Đại Pháo, phải chăng cũng có loại bản lĩnh này. Tôn ca, chính là tiểu tử này. Đầu chọc vừa thấy được Đường Phong đi ra ngoài, lập tức chỉ vào hắn lớn tiếng kêu lên, "Nhanh, nhanh ngăn lại, đừng nhường hắn chạy." Đám người kia phần phật một chút, liền xuống lại đi lên. Cái này ngõ nhỏ vốn là liền cũng không rộng rãi, tại cải biến thương nghiệp đường phố thời điểm, hai bên cửa hàng đều giữ cửa mặt trang trí mở rộng, liền càng lộ ra hẹp hòi, thoáng một cái đến cái này rất nhiều người, lập tức đem cái này nho nhỏ ngõ nhỏ chen cái chật như nêm tối. Trên đường còn có không ít du khách, nhìn thấy tình hình này, đều vội vàng tránh đi. Trước đó người ít thời điểm, đám người sẽ còn đi theo vây xem nhìn xem náo nhiệt, lúc này gặp đến dạng này lớn chẳng diện, chính là không dám tới gần, dù cho có bắt quái chuyện tốt muốn coi trọng vài lần, cũng bị cùng người tới năm kéo đi. Đầu chọc gặp phía bên mình người đông thế mạnh, liền gan lớn lên, khí thế hùng hổ đến Đường Phong phụ cận, nói, tiểu tử, còn muốn chạy. Quy 1 chương 508, thần bí nam nhân, Đường Phong căn bản không có để ý tới hắn, mà là nhìn về phía sau Tôn Đại Pháo. Đầu chọc vốn cho rằng loại tình hình này phía dưới, Đường Phong sẽ bị dọa đến đứng cũng không vững, nhưng bị chắn tại cửa ra vào Đường Phong, trên mặt cũng không có chút nào thần sắc sợ hãi, tựa hồ không nhìn thấy hắn, vân đạm phong khinh. Cái này một chút, đầu chọc càng là nén giận. Đã vừa mới không hiểu thấu bị ngã đi ra ngoài hai lần, theo mình người trước mặt bị mất mặt, bây giờ lại bị Đường Phong cho không nhìn đi, quả thực không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, lúc này thật nghĩ đi lên, vãn hồi chính mình mặt mũi, thật là đối với Đường Phong độc thủ, trong lòng của hắn lại có chút khiếp ý, hắn căn vốn không biết Đường Phong đến tột cùng có thủ đoạn gì. Liên tại đầu chọc tiến thoái lưỡng nan thời điểm, Tôn Đại Pháo đã đến Đường Phong phụ cận, hắn bận bịu thừa cơ hội này, hướng về bên cạnh tối lui. Tôn Đại Pháo thượng hạ dò xét Đường Phong vài lần, hơi nhíu lấy lông mày, hướng về hắn nói, ngươi là cái nào trên đường? Đường Phong lạnh nhạt nói, đi ngang qua thôi. Tôn Đại Pháo nghe bọn thủ hạ gọi điện thoại cho mình, nói gặp được một cái người vô cùng lợi hại, căn vốn không nhìn thấy động thủ, trong lòng đối với Đường Phong đã có mấy điểm kiêng kỵ, nhưng hôm nay gặp hắn chỉ là bình thường bộ dáng, liền thân hình này, đều không có không kịp người đứng bên cạnh hắn cường tráng, không khỏi liền có chút ý khinh thường. Lại nghe được Đường Phong nói chuyện, tựa hồ cũng không phải là trên đường người, Tôn Đại Pháo càng là không đem hắn để ở trong lòng, trên mặt cũng nhiều tia phách lối, nói, mặc kệ ngươi là nơi nào đến, cũng mặc kệ ngươi tới làm cái gì, ngươi đã thương ta người, phải chăng nên cho cái thuyết pháp. Đường Phong ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước đó mấy người kia, cuối cùng rơi tại đầu chọc trên mặt. Tại Đường Phong cái này ánh mắt phía dưới, đầu chọc chỉ cảm thấy trên thân phát lạnh, kìm lòng không được liền lui hai bước. Trước đó Đường Phong động thủ thời điểm, là lưu thể diện, căn bản cũng không có muốn làm bị thương bọn hắn, vẹn vẹn là dùng cực kỳ nhỏ bé lực đạo, nếu là hắn dùng tới dù là một điểm lực đạo, đám người này, giờ phút này không mất mạng, cũng là xương cốt đứt gãy. Tôn Đại Pháo trong miệng cái gọi là thụ thương, bất quá là đầu chọc chính mình quá mức vụ bè, quằn xuống đất thời điểm khống chế không tốt thân thể của mình dẫn đến thôi. Đường Phong mặt không đổi sắc, nói, là hắn động thủ trước. Bất kể là ai động thủ, bây giờ, thụ thương là người của ta. Tôn Đại Pháo không buông tha, hướng về Đường Phong lại tới gần một bước, việc này, đoạn sẽ không như thế đơn giản liền hiểu rõ. Đường Phong khẽ nhíu một cái lông mày. Trong lòng của hắn chợt có chút buồn bực, vừa mới nhìn thấy Tôn Đại Pháo thời điểm, hắn còn đạo hắn là người thông minh, bằng vào đầu não đạt tới bực này địa vị, nhưng hôm nay nhìn hắn tình hình này, lại không giống cái người khôn khéo. Người thông minh sẽ không đem tâm tình của mình tùy tiện phát tiết đi ra. Tôn Đại Pháo tính tình như thế xúc động, không giống cái lòng có lòng dạ người, hắn chính mình lại không có cái gì lực lượng cường đại, là bằng vào cái gì có địa vị này? Tiền, quyền, phú nhị đại, gia tộc thế lực. Tôn ca, chớ cùng hắn nói nhảm. Bên cạnh một cái đi theo Tôn Đại Pháo tới nam tử, có chút kìm nén không được, hắn gặp Đường Phong chỉ một người, còn mang theo một nữ nhân cùng hai tiểu hải tử, chính là cảm thấy dễ khi dễ. Tôn Đại Pháo trong ánh mắt hiện ra một vòng âm lãnh thần sắc, hắn đang muốn mở miệng thời điểm, cùng tại phía sau hắn một người, chợt vươn tay, tại trên cánh tay hắn mặt đụng đụng. Động tác này rất là nhỏ bé, thêm nữa người kia thân hình thấp bé, bị Tôn Đại Pháo cùng bên cạnh hắn nam nhân cản tại sau lưng, nếu không phải Đường Phong nhãn lực tốt, căn bản liền sẽ không phát giác. Tại trước đó bọn này nam nhân xông qua đến thời điểm, cái này thấp bé nam nhân một mực bị cản ở phía sau, cũng không quá mức biểu hiện, Đường Phong hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Lúc này, nếu như không phải cái tiểu động tác này, Đường Phong vẫn như cũ sẽ không nhìn thấy hắn. Đường Phong hướng về nam nhân kia lướt qua, gặp hắn hơn 50 tuổi, tóc thưa thớt, đã có pha tạp tóc trắng, không chỉ có thân hình nhỏ gầy, trên mặt cũng da bọc xương, có vẻ hơi hèn mọn. Tôn Đại Pháo tại bị người kia đụng một chút sau đó, trên mặt thần sắc chợt liền thay đổi, vốn là mấy phút giây hung ác, lúc này lại là hiện ra ý cười đến, thanh âm cũng biến thành khách khí rất nhiều, nói, bằng hữu, có lẽ chuyện này trong đó có hiểu lầm gì đó, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện chút, cũng tiện đem chuyện này nói rõ ràng, nếu thật là ta người động thủ trước, ta để bọn hắn xin lỗi ngươi. Dương Lao Hán lúc này cũng cùng đi ra, đứng tại mấy người đằng sau, nghe tới Tôn Đại Pháo lời này, lập tức nhỏ giọng hướng về đứng ở bên cạnh hắn Lâm Ngộng Giai nói cho nam nhân của ngươi, chớ cùng bọn hắn đi. Thanh âm hắn cực nhỏ, Đường Phong lại nghe được thanh thanh sở sở. Cho dù hắn không nói, Đường Phong cũng rõ ràng, Tôn Đại Pháo nói rõ là không có ý tốt. Cái này trong ngõ nhỏ còn có rất nhiều du khách, liền xem như lẫn mất xa xa, cũng có thể nhìn thấy bên này phát sinh sự tình, lại thêm không chỗ không có ở đây giám sát, bọn hắn những người này, mặc dù lộ ra người đông thế mạnh, nhưng cũng chỉ là tráng tăng thanh thế, tự nhiên không dám gióng trống khua chiêng ở đây động thủ, nếu là bọn họ thực có can đảm trước mặt mọi người sử dụng loại thủ đoạn này, đã sớm bằng tướng này Dương Lão Hán cho chế phục, cũng không cần đến phí cái kia rất nhiều khí lực, thường thường tại tiệm này bên trong diễn thượng mới ra sức xẻo tiết mục. Tôn Đại Pháo tất nhiên là muốn đem Đường Phong bọn hắn làm tới ẩn nấp địa phương, mới tốt hạ thủ. Vô luận đi đâu, Đường Phong tự nhiên đều là không sợ, bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn, Đường Phong cũng là không thèm quan tâm. Lúc này, hắn cảm thấy hứng thú, là đứng tại Tôn Đại Pháo sau lưng người kia. Người kia tựa hồ cũng ý thức được Đường Phong đang nhìn chính mình, càng là hướng về sau rụt rụt thân thể, khiến người khác đem hắn hoàn toàn cản ở phía sau. Những người này chống đỡ được Đường Phong ánh mắt, lại ngăn không được hắn thần niệm, hắn dùng ý niệm của mình cảm thụ được quanh mình khí tức, lại là vẫn chưa phát giác được cái gì dị dạng. Tại chung quanh nơi này đều là người bình thường, đây chính là kỳ quái. Đường Phong vốn cho rằng người này dùng cái gì thủ đoạn đặc thù khống chế Tôn Đại Pháo, hoặc là mê hoặc tâm thần, hoặc là khống ở đầu não, nhưng trên người của người này lại là cũng không cái gì dị tượng, hẳn là Tôn Đại Pháo cầu đầu quân sư. Tôn Đại Pháo gặp Đường Phong không đáp lời, vẫn là mang theo giả cười, nói, nơi này nói chuyện không tiện lắm, ở phụ cận đây liền có lầu uống trà, chúng ta đi qua ngồi một chút. Đối với Đường Phong đến đi nói nơi nào đều là không quan trọng, hắn chính là muốn đáp ứng xuống, thông báo tiếp Vinh Quốc thành một chút mới địa điểm, biến cố ngay trong nháy mắt này phát sinh. Đi theo Tôn Đại Pháo một người, gặp Đường Phong chưa nói chuyện, liền cảm giác hắn là muốn cự tuyệt, bất kỳ cái gì một người, tại loại tình hình này phía dưới, 100% cũng sẽ không đi theo như thế một đám không có hảo ý nam nhân đi một nơi xa lạ. Người này đều tưởng muốn tại Tôn Đại Pháo trước mặt biểu hiện chính mình, nghĩ đến, nếu là chính mình bắt trước mặt người trẻ tuổi kia vợ con xem như con tin, hắn tự nhiên sẽ có kiêng kỵ, đi theo đám bọn hắn đi. Trong lòng của hắn đánh lấy cái chủ ý này, vươn tay, liền hướng về khoảng cách gần hắn nhất tiểu nha đầu bắt đi qua. Quy 1 chương 509, tiểu nha đầu lực đạo. Tiểu nha đầu lúc này thể phách cùng năng lực nhận biết đã sớm thắng qua thường nhân, làm nam nhân kia vụng trộm tới gần nàng thời điểm, nàng cũng đã phát giác được. Tiểu nha đầu lập tức liền hướng về một bên né tránh, vô ý thức giơ cánh tay lên cản một chút. Nam nhân kia hiển nhiên không nghĩ tới, tiểu nha đầu sẽ né tránh hắn, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn vốn là chụp vào bờ vai của nàng, gặp tiểu nha đầu đưa tay cản, liền lại hướng về cánh tay của nàng bắt đi qua. Một chảo này vừa trốn, bất quá là nháy mắt phát sinh sự tình, Tôn Đại Pháo người bên kia căn bản không có phát giác, nhưng Đường Phong cùng Lâm Mộng Giai đã đều ngay lập tức phát hiện. Lâm Mộng Giai tuy là trong lòng biết, bằng vào khuê nữ của mình hiện ở bản sự, người bình thường căn bản là không làm gì được nàng, nhưng dù sao làm mẹ lo lắng nữ nhi, lập tức liền làm ra phản ứng, tiến về phía trước một bước, cản tại nam nhân kia phía trước. Đường Phong song mi, lập tức liền cau lên đến, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một hơi khí lạnh. Tiểu nha đầu chính mình có năng lực, sẽ không bị làm bị thương là một chuyện, cái thằng này dám can đảm đi lên đụng tiểu nha đầu, lại là một chuyện khác. Đây chính là hắn đau đều đau bất quá đến bảo bối khuê nữ, như thế ác đồ, lại dám có ý đồ với nàng, thực sự là muốn chết. Lâm Mộng Giai tiến lên, là muốn che chở tiểu nha đầu, nhưng người kia lại là cảm thấy, bắt không được tiểu nữ hài, bắt đến Lâm Mộng Giai, cũng giống như vậy, tại hắn nhìn đến, nữ nhân hài tử đều là yếu thế, bằng vào hắn thân thể khỏe mạnh, đều là dễ dàng liền có thể chế phục. Tiểu nha đầu đã thấy hắn muốn bắt mẹ của mình, tự nhiên là không chịu, nàng nguyên bản nâng lên đến cánh tay còn không có thả hạ, thuận thế liền nắm thành nắm tay nhỏ, từ Lâm Mộng Giai sau lưng hướng về phía trước xông lên, liền hướng về người kia đánh đi qua. Nàng dù sao tuổi còn nhỏ, vóc dáng không cao, một quyền này vung phải không cao, chỉ có thể đánh tới người kia bụng cao độ. Đường Phong khẽ miệng, lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn tự nhiên biết tiểu nha đầu một quyền này lực đạo. Tiểu nha đầu lúc này thể phách có thể so với hậu thiên tam trọng võ tu, thể nội càng có linh khí tạo ra, ra quyền lực đạo vốn là cực lớn, tăng thêm lúc này nàng che chở Lâm Mộng Giai xuất ruột, tự nhiên sẽ không khống chế sức mạnh, một quyền này ra ngoài, chỉ sợ là nặng tựa vạn cân. Như tại bình thường, Đường Phong chắc chắn tiến lên ngăn lại tiểu nha đầu. Dù sao đây bất quá là bình thường đánh nhau ẩu đả, coi như đối phương có chỗ mạo phạm, cũng là tội không đáng chết, nhưng người này lại là âm thầm đối với hạ nữ nhân cùng hài tử hạ thủ, nó tâm địa chính là cực kỳ ác độc. Đường Phong tuy là trong lòng chán ghét người này, mà dù sao không thể nhường tiểu nha đầu tuổi nhỏ, trên tay liền nhiễm máu tươi, hắn chỉ là ngón tay hơi động một chút, đánh ra một đạo linh khí, hóa giải tiểu nha đầu trên nắm tay đại bộ phận lực đạo. Tất cả mọi chuyện đều chỉ là tại trong nháy mắt phát sinh, ngoại trừ mấy cái người trong cuộc, những người khác căn bản cũng không có phát giác được chuyện gì xảy ra, chỉ là bỗng nhiên ở giữa liền nghe tới một tiếng kêu thảm, sau đó, liền gặp thân thể người nọ hướng về sau lùi lại mấy bước, ôm bụng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tôn Đại Pháo người bởi vì cái này biến cố, đều là một mặt ngạc nhiên, đầu tiên phản ứng tới, thấp hạ thân đi đỡ hắn. Người kia lại là đỡ không nổi, trên mặt đất lăn lộn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống, quần áo trên người cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Sao, làm sao rồi? Đám người hai mặt nhìn nhau. Tôn Đại Pháo trừng to mắt, nhìn xem trên đất người kia, lại nhìn xem tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu trên mặt cũng hiện ra mấy điểm kinh ngạc thần sắc, nàng đem nắm tay nhỏ thả tại trước mắt mình nhìn, có chút mím môi một cái, sau đó, nhìn về phía Đường Phong. Đường Phong nhếch miệng lên một vòng ý cười, đối tiểu nha đầu gật gật đầu. Tôn Đại Pháo lấy tay chỉ một cái tiểu nha đầu, nói: "Ngươi." Lâm Ngộng Giai nhãn châu xoay động, lập tức liền ngồi xổm người xuống, đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, dùng rất là thất kinh thanh âm nói: "Chỉ cái gì chỉ? Cái này to con người, bị tiểu hài tử đánh một chút, làm sao lại thụ thương? Các ngươi không phải là muốn ăn vạ a? Đừng dọa hỏng nhà ta khuê nữ." Đừng nói là Lâm Ngộng Giai như vậy chỉ trích, liền xem như Tôn Đại Pháo người, lúc này cũng đều cảm thấy người kia là đang làm bộ. Dù sao như thế một mấy tuổi tiểu cô nương, liền xem như dùng hết khí lực lại có thể thế nào? Làm sao lại làm bị thương một cái cường tráng nam nhân? Húng chi là đánh trên mặt đất la lộn. Liền xem như muốn ăn bạn, cũng làm giống một chút ta. Như vậy diễn kịch, không cảm thấy có chút mất mặt sao? Đường Phong mặt không biểu tình nói, đường đường hắn tử, giả vờ như bị tiểu cô nương đả thương, các ngươi liền chút năng lực ấy. Mặc dù Đường Phong lúc này nói chuyện, lộ ra cực kỳ đạm mạc, nhưng trong lòng của hắn lại là nín cười, hắn liếc nhìn Lâm Mộng Giai, thấy được nàng cũng là một bộ cố nén cười đến bộ dáng, làm bộ an ủi tiểu nha đầu, túi đầu xuống cười trộm. Được rồi, đừng giả bộ. Tôn Đại Pháo bị Đường Phong cùng Lâm Mộng Giai hai người cùng một chỗ đối mặt đỏ bừng lên, lúc này trong lòng cũng hận người này, vậy mà làm ra như vậy náo kịch, nhường hắn như thế mất mặt, nói chuyện, đã hai bước đến trên mặt đất người kia trước mặt, vốn là vịn hắn những người khác bận bịu cho hắn lóe ra con đường. Tôn Đại Pháo nhấc chân liền tại người kia ôm bụng tay hung hăng đạp một cước, cả giận nói, đứng lên. Người kia bị tiểu nha đầu một quyền này đánh cho chỉ cảm thấy phần bụng hỏa thiêu một dạng, phảng phất bụng đều bị đánh xuyên một dạng, khó mà chịu được thống khổ từ bụng nhỏ càn quét toàn thân, vốn là đau đến toàn thân phát run, đã là không cách nào khống chế, bị Tôn Đại Pháo bổ sung một cước này, lại vừa lúc đá tại lại đau địa phương, cho dù có tay ngăn trở, cũng là không cách nào hóa giải cái kia đau đớn. Người kia ngao một cú họng, thanh âm này đã đổi giọng, vô cùng thê lương, nghe được người chung quanh đều lên một tầng nổi da gà, nhịn không được đều rung động một chút. Tiêu thảm sau đó, người kia chính là ngất đi qua, không còn đánh động. Tôn Đại Pháo càng là tức giận, lại dùng chân đạp mấy hạ, nói, còn dám trang. Lại không lên, ta liền, Tôn ca, hắn tựa như là thật ngất xỉu đi. Đầu chọc thấy rõ ràng, bận điệu cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện, hướng về Đường Phong phương hướng vụng trộm nhìn thoáng qua, lại nhìn không ra Đường Phong có biểu tình gì. Người bên ngoài không biết Đường Phong thủ đoạn, hắn lại là biết được, trước đó hắn chịu cái kia hai hạ, Đường Phong chính là ngồi tại chỗ, cả ngón tay đều không dùng động đậy, hắn liền bay ra ngoài. Đầu chọc đoán không được tiểu nha đầu có bực này bản sự, lại là nghĩ đến, có lẽ là Đường Phong ra tay, người này vốn là lộ ra cao thâm mặt chắc, lúc này, càng nhường trong lòng của hắn nhiều mấy điểm e ngại. Tôn Đại Pháo sững sờ một chút, những người khác bận bịu đi lên xem xét người kia tình huống, rối ren nửa ngày, mới vội vàng nói, "Tôn ca, hắn thật sự choáng." Tranh thủ thời gian gọi xe cứu thương. Thanh âm của đầu chọc có chút run rẩy. Giờ phút này, hắn là từ nội tâm bên trong, chân chính cảm giác được khiếp ý. Tôn Đại Pháo trên mặt lấy nghi hoặc, lại nhìn về phía tiểu nha đầu, đang chờ nói chuyện, nhưng không chờ hắn mở miệng, Chu Huyền lại là giành nói, "Ngươi nhìn cái gì? Nhất định là ngươi vừa mới đã tổn thương hắn, chúng ta đều nhìn thấy ngươi động thủ. Chẳng lẽ, còn muốn lại đến nhà ta tiểu muội muội trên thân? Thật sự là không muốn mặt." Quy 1 chương 510, thiếu các ngươi một cái tiểu kim nhân. Chu Huyền nói chuyện thời điểm, làm ra một bộ tiểu nữ sinh vừa vội vừa tức dáng vẻ, hai tay chống nạnh, ngửa đầu, trừng mắt Tôn Đại Pháo, tựa hồ còn mang theo mấy điểm ủy khuất, nhìn xem nàng biểu lộ như vậy, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi nàng đang nói láo. Tiểu cô nương này đã sớm không còn là Đường Phong vừa mới nhìn thấy thời điểm bộ kia khúng núm dáng vẻ, Đường Phong không chỉ chữa khỏi thân thể nàng thượng bệnh dữ, còn làm cho nàng cả người đều trở nên hoạt bát tự tin lên. Tại trước đó, nàng cùng ngoại nhân nói một câu, đều là cực kỳ khiết đảm, không có chút nào đại gia tộc tiên kim khí chẳng, hiện tại khôi phục thiên tính, đối mặt cái này Tôn Đại Pháo bọn người, như vậy chơi đùa, đều đã là không sợ hãi chút nào. Tiểu nha đầu cũng là rất hợp với tình hình lộ ra hốt hoảng bộ dáng, ôm Lâm Mộng Giai, mang theo tiếng khóc nức nở, nói, "Mụ mụ, ta sợ hãi." Nói chuyện, hướng về Lâm Mộng Giai trong ngực vào đi, nhỏ bả vai còn lắc một cái, tựa hồ tại khóc thút thít dáng vẻ. Mà thực tế, là thực sự khống chế không nổi ý cười, đem mặt ngăn trở cười trộm. Lâm Mộng Giai vội vàng sờ lấy tiểu nha đầu tóc, liên thanh an ủi, "Giao giao không sợ, có mụ mụ ở đây." Mượn ôm tiểu nha đầu, đưa lưng về phía đám người, Lâm Mộng Giai cũng là cười đến thân thể phát run. Chu Huyền cố gắng khống chế trên mặt biểu lộ, đối Tôn Đại Pháo một mặt tức giận. Đường Phong nhìn xem diễn kỹ nhất lưu ba người, trong lòng cảm thán, "Tốt ca thật sự là thiếu các ngươi một cái tiểu kim nhân." Người ở bên ngoài trước mặt, một cái nghiêm túc thận trọng cao lãnh nữ tổng giám đốc, hai cái đoan trang hào phóng đại gia khuê tú, bây giờ, tất cả đều bắt đầu thả bản thân, không có một cái có cái đứng đắn dáng vẻ. Ba người này biểu diễn, không gạt được Đường Phong, thế nhưng là nhìn ở trong mắt những người khác, lại là tin tưởng không nghi ngờ. Ở đây những người này, ngoại trừ Đường Phong, Lâm Mộng Giai bọn người, tăng thêm Dương Lão Hán, hầu như đều là Tôn Đại Pháo người, hoặc là hắn mang tới những cái kia du côn, hoặc là chung quanh hai nhà vốn là tại hắn danh hạ tiệm bán đồ cổ nhân viên cửa hàng, bọn hắn đều là người bình thường, nhìn trước mắt một màn này, đều là trên mặt hiện ra thần sắc hồ nghi tới. Ai sẽ tin tưởng một mấy tuổi tiểu cô nương sẽ một quyền đánh bại một cái cường tráng nam nhân? Thế nhưng là Tôn Đại Pháo một cước kia, lại là vô cùng có khả năng làm bị thương người kia. Trong mắt bọn hắn, Tôn Đại Pháo vốn là hỉ nộ vô thường, động thủ đến cũng là không có nặng nhẹ, tại thịnh nộ trước đó đã thương tay hạ, cũng không phải là chuyện không thể nào. Chớ nói những người này, liên liên đều Tôn Đại Pháo đều là bán tín bán nghi. Hắn lại nhìn xem trên mặt đất người kia, trong lòng thật có mấy điểm hoài nghi, có phải là vừa mới chính mình quá mức tức giận, đặt chân cường độ hơi lớn, mới đã tổn thương người này, thế nhưng là hồi ức một cước kia, chính mình tuy là tức giận, nhưng cũng không đến mức mất khống chế đến trình độ như vậy, trực tiếp bắt hắn cho đá phải té xỉu. Nhưng lúc này quanh mình đã mấy điểm hỗn loạn, hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Vừa mới người kia kêu thảm, đã làm cho Dương Lão Hán hiện ra hoảng sợ bộ dáng, lúc này, trong miệng không chịu được liền liền nhớ kỹ, quá ác, hạ thủ quá ác, người này sợ là muốn không được, xe cứu thương làm sao vẫn chưa tới. Chấm thêm sợ là không kịp. Hắn lời này, xem như nói ra ở đây những người khác tiếng lòng. Những người kia đều là Tôn Đại Pháo người, ở trước mặt hắn, tự nhiên không dám nói như thế, nghe được Dương Lão Hán như vậy rằng, đều kìm lòng không được nhìn trộm nhìn về phía Tôn Đại Pháo. Bọn hắn đối với Lâm Mộng Giai đám người biểu diễn tin tưởng không nghi ngờ, duy chỉ có cái kia đầu trọc, lại là mang theo mấy điểm hoảng sợ nhìn xem Đường Phong, không chịu được hướng lui về phía sau một bước. Nhìn thấy mình người đều là như vậy thái độ, Tôn Đại Pháo tự nhiên thần sắc lộ ra càng thêm tức giận, đang muốn mở miệng mắng to, cái kia vốn là đã thối lui đến đám người sau lưng nhỏ gầy nam nhân, chợt lại tiến lên một bước, ở phía sau hắn nhẹ nhàng đụng hắn một chút. Tại ngón tay của hắn tiếp xúc đến Tôn Đại Pháo thân thể nháy mắt, nét mặt của hắn chính là thoáng qua một trận, lộ ra bình thản mấy điểm, thả hoan thanh âm, nói, hắn đại khái là phạm bệnh cấp tính, nhanh đưa đi bệnh viện, tất cả tiền thuốc men đều từ ta đến phụ trách. Cái này thái độ chuyển biến, thực sự quá mức đột ngột. Đường Phong trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Cái này Tôn Đại Pháo rõ ràng là cái không có cái gì đầu não người, nhưng tại bị cái kia nhỏ gầy nam nhân dùng ngón tay đụng chạm một chút sau đó, nói ra, chính là lập tức chuyển biến, như là biến thành người khác. Người kia, nói rõ là có gì đó quái lạ, tuyệt đối không phải đơn thuần quân sư đơn giản như vậy. Hắn tại tiếp xúc Tôn Đại Pháo sau đó, lại lập tức thối lui, tựa hồ sợ bị người khác nhìn thấy, lại tránh tại đám người đằng sau. Tại Tôn Đại Pháo thái độ có chỗ hòa hoãn sau đó, hắn mang tới người, liền vội vàng chiếu khán trên mặt đất người bị thương, đầu chọc lộ ra cực kỳ tích cực, một mực ngồi xổm trên mặt đất chiếu cố. Xe cứu thương đến rất nhanh, nhưng bởi vì ngõ nhỏ hẹp hòi, không tốt tiến vào đến, hai tên nam tính nhân viên y tế nhấc cáng cứu thương tới, đầu chọc vội vàng dựng bắt đầu, lại hô những người khác hỗ trợ, đem người kia thả tại trên cáng cứu thương. Nhìn thấy hết thảy thỏa đáng, đầu chọc lập tức hướng về Tôn Đại Pháo nói, "Tôn ca, ta tiến hắn đi qua bệnh viện, phí tổn cái gì, túi ở bên cạnh ta." Cũng không phải là đáy lòng của hắn thiện lương hoặc là cùng người này quan hệ không ít, mà là giờ phút này, đây là hắn duy nhất có thể rời đi nơi này cơ hội. Đầu chọc trong lòng có một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi, chỉ cảm thấy trước mặt nam nhân này, trên thân tràn ngập quỷ dị, nếu là ở lại chỗ này nữa, một khi phát sinh xung đột, chỉ sợ chính mình thai kiếp khó thoát, không bằng liền nhờ vào đó mau mau rời đi, cho dù là dựng vào chút tiền thuốc men, hắn cũng không thèm quan tâm. Đồng thời, đầu chọc còn tồn lấy một cái khác tâm tư, hắn muốn đi bệnh viện đi theo nhìn xem, người này đến tột cùng là như thế nào bị thương. Tôn Đại Pháo không nghi ngờ gì, có người nguyện ý xuất tiền thay người kia xem bệnh, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức gật đầu đáp ứng. Đầu chọc như được đại xá, lập tức che chở cáng cứu thương, một đường chạy chậm, rời đi cái này hắn trong suy nghĩ thị phi chi địa, đầu cũng không dám về, sợ sẽ đối đầu Đường Phong ánh mắt. Đường Phong đoán được hắn cái này cẩn thận nghĩ, cũng không ngăn cản. Tên chọc đầu này cuối cùng chỉ là Tôn Đại Pháo đi cầu, lúc này hắn đối với hắn trong lòng đã có kiêng kỵ, chắc hẳn sau đó không còn dám làm sàng làm bậy, Đường Phong liền cũng không thâm cứu. Trải qua cái này nho nhỏ nhạc đệm, trước đó Tôn Đại Pháo vốn là mang trên mặt rối trá tiếu dung mời Đường Phong hòa hợp bầu không khí, đã biến mất hầu như không còn, Đường Phong lường trước hắn sẽ không còn có tốt như vậy tâm tình, cùng chính mình ngồi xuống hào hào nói chuyện. Quả nhiên, Tôn Đại Pháo lại nhìn về phía Đường Phong thời điểm, trong ánh mắt đã tràn đầy ý, bắp thịt trên mặt tại có chút run rẩy, hai má nâng lên, lộ ra cực kỳ không hữu hảo. Đường Phong cũng không để ý tới Tôn Đại Pháo, mà là ngưng thần, hướng về phía sau hắn cái kia nhỏ gầy nam nhân nhìn qua đi. Mỗi một lần tại hắn đụng chạm lấy Tôn Đại Pháo thời điểm, đều có thể nhường tâm tình của hắn có chỗ chuyển biến, thế nhưng là loại chuyển biến này lại không thể tiếp tục quá lâu thời gian, nếu là hơi gặp được cái khác kích thích, hắn lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. Mắt thấy Tôn Đại Pháo lại muốn bộc phát dáng vẻ, Đường Phong chính là muốn thừa cơ thấy rõ ràng, nam nhân kia lại có động tác gì. Quy 1 chương 511, ta đem cửa hàng cho ngươi. Nhỏ gầy nam nhân cảm nhận được Đường Phong ánh mắt, hắn tựa hồ có vẻ hơi do dự, đứng tại Tôn Đại Pháo sau lưng, không nhúc nhích, phảng phất lo lắng Đường Phong nhìn ra động tác của mình. Hắn bất động, Tôn Đại Pháo liền vẫn như cũng là cái kia ngang ngược bộ dáng, lấy tay chỉ một cái Đường Phong, khí thế hung hăng nói, dám tại cháu ta ra địa giới náo sự, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Hôm nay, ra ta liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Bằng cháu ta ra một câu, ngươi cũng đừng nghĩ đứng rời đi cái này Tây Kinh thành. Hắn nói chuyện dáng vẻ, trên thân lệ khí tăng thêm mấy điểm, tuy là người bình thường, cũng là hiện ra mấy điểm khí thế đến, hắn mang tới người nhận cổ động, lập tức đều là nhìn chằm chằm Đường Phong, ánh mắt mang theo ý uy hiếp. Đường Phong khỏe miệng co quắp động một chút, ánh mắt lạnh lùng, quét về phía Tôn Đại Pháo. Tôn gia, dám ở trước mặt hắn xưng ra. Hắn tựa hồi lâu đều không có gặp được bực này to gan người, Đường Phong đang chờ mở miệng, Lâm Ngộng Giai lại là không có cho hắn cơ hội, vượt lên trước có động tác. Lâm Ngộng Giai một bộ hí tinh thân trên dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lập tức liền hét lớn, đánh người, cứu mạng a, nhanh lên báo cảnh. Nhiều người như vậy, khi dễ chúng ta nữ nhân hải tử, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Chu Huyền rất là phối hợp xuất ra điện thoại di động, làm bộ liền muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Tiểu Nha Đầu cũng đi theo gọi, nhanh lên nhường cảnh sát thúc thúc đến bắt người xấu. Nhìn xem Lâm Ngộng Giai khoẹt miệng cái kia rào hoạt tiểu dung, Đường Phong thực sự vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này tiểu nữ nhân, thật đúng là diễn kịch nghiện. Chớ cùng Tôn gia xách cảnh sát, người khác sợ, ta cũng không sợ. Tôn Đại Pháo còn đang kêu gào, một bộ vô pháp vô thiên bộ dáng, phát ngôn bừa bãi, thế nhưng là trong miệng nói như vậy, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Huyền tay, nhanh chân hướng về nàng đi qua đi. Tuy là hắn tại Tây Kinh thế lực cũng không nhỏ, nhưng nếu là kinh động cảnh sát, chuyện này chung quy là không tốt thu tràng, nếu như hắn dám đem sự tình làm lớn chuyện, đã sớm sai người động thủ đánh nện, cái này rất nhiều người, còn đối phó không được một cái lao đầu đây. Chỉ là tình thế bây giờ phía dưới, trong lòng của hắn có chút kiêng kỵ, mới có thể lùi lại mà cầu việc khác, nghị trăm phương ngàn kế bước đi Dương lão hán. Giờ phút này nhìn thấy Chu Huyền muốn báo cảnh, Tôn Đại Pháo phản ứng đầu tiên chính là đoạt hạ điện thoại di động của nàng. Cái kia nhỏ gầy nam nhân rốt cục kìm nén không được, muốn dây vào Tôn Đại Pháo, nhưng Tôn Đại Pháo đang bước nhanh hướng về Chu Huyền phương hướng đi đến, muốn cướp đoạt điện thoại, hắn giơ một chút tay, đúng là không có đụng phải, đợi cho hắn lại nghĩ tiến lên thời điểm, Tôn Đại Pháo đã đến Chu Huyền phụ cận, đổ ập xuống, chính là vươn tay ra. Chu Huyền chỉ là cầm điện thoại làm bộ, nàng tự nhiên sẽ không báo cảnh. Nàng thanh thanh sở sở biết, sư phụ của mình hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết những người này, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, có cần gì phải đi phiền phức cảnh sát. Nhìn thấy Tôn Đại Pháo quý hiếm cơ, Chu Huyền không chút nào phản kháng, đợi hắn tay vừa mới tiếp xúc đến điện thoại di động của mình, nàng lập tức liền buông tay, sau đó hướng lui về phía sau một bước, một bộ bị kinh sợ bộ dáng, trừng lớn một đôi mắt, cả kinh kêu lên, cướp bóc, cướp bóc. Tôn Đại Pháo sững sờ một chút, tuy nói trước mặt chỉ là tiểu cô nương, nhưng trước đó gặp nàng cũng không có mấy điểm e ngại bộ dáng, luôn cảm thấy nàng sẽ bảo vệ điện thoại, nhưng lúc này lại là không chút nào tốn sức, điện thoại liền đến hắn trong tay. Không chờ Tôn Đại Pháo suy nghĩ, Tiểu Nha Đầu đã phối hợp dùng hai tay che mắt, ồ ồ khóc lên. Lâm Ngộng Giai một bên dỗ dành Tiểu Nha Đầu, một bên lại an ủi Chu Huyền, lại muốn làm ra sợ hai bộ dáng, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Đường Phong có chút hoài nghi, chính mình đến tột cùng dạy dỗ một đám người nào? Tân tân khổ khổ mang theo các nàng học tập đạo văn, cho các nàng tắm thuốc, phục dụng đan dược, vốn nghĩ đi đến dốc lòng con đường tu luyện, trở thành giữa thiên địa cường đại nhất tu sĩ, nhưng làm sao trước mặt mình xuất hiện một đám bóng dáng đâu? Tôn Đại Pháo trong tay cầm điện thoại, nhìn xem trước mặt cục diện hỗn loạn này, trong lòng nguyên bản liền không có dâng lên một tia lo nghĩ đã vô tung vô ảnh. Trên mặt hắn mang theo một vòng cười lạnh, đưa điện thoại di động hung hăng quẳng xuống đất, quắc, đem đám người này đều cho ta nắm lên đến, mang về trang viên đi. Người quanh mình, thoạt nhìn là thường xuyên làm chuyện thế này, cũng không cái gì chần chờ, nghe tới Tôn Đại Pháo mệnh lệnh, phần phật một chút liền xuống lại đi lên, hướng về Đường Phong tới gần. Đừng động thủ, đừng động thủ. Dương Lao Hàn chợt hô, thanh âm mang theo mấy điểm giọng nghẹn nào, không phải liền là muốn cái cửa hàng, ta bán cho các ngươi. Đừng động thủ, đừng đả thương người, ta đem cửa hàng cho ngươi. Cho ngươi. Thanh âm của hắn lộ ra mấy điểm thê lương. Cái này tiểu điếm vốn là hắn sống yên phận, hắn một cái tuổi già cô đơn đầu, cũng không những khả năng khác, chỉ nghĩ dựa vào cái này tiểu điếm kiếm chút tiền, đợi cho lớn tuổi, bất lực lại lao động, cũng tốt có cái dưỡng lao tiền. Bây giờ, hắn vô luận như thế nào không thể thấy mấy người này ở đây xảy ra chuyện, coi như hắn cùng những người này vốn không quen biết, động lòng người mệnh quan thiên, thà rằng bỏ tiệm của mình mặt, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Dương lão hán dậm chân đấm ngực, lớn tiếng kêu la, Lâm Mộng Giai lập tức đứng người lên, đem hắn hướng về tiểu điểm bên trong đẩy tới đi, trong miệng nói khẽ, lão nhân già, chuyện này, ngươi liền không cần quản, ngươi tiệm này ai cũng đoạt không đi. Khí lực của nàng đã là cực lớn, Dương lão hán dạng này một cái tuổi qua lục tuần lão giả, như thế nào là đối thủ của nàng, ba hạ hai hạ, liền bị đẩy tới trong tiểu điểm, Lâm Mộng Giai tại cửa tiệm miệng chặn lại, liền ngăn cản hắn tái xuất tới. Tiểu nha đầu cùng Chu Huyền cũng cùng nhau đứng tại Lâm Mộng Giai hai bên, ngăn trở cửa tiệm. Dương lão hán còn muốn đi ra, hắn gặp Lâm Mộng Giai dáng người tinh tế, hai tiểu cô nương đều là tuổi còn nhỏ, vốn cho rằng nhẹ nhàng đẩy liền có thể đẩy ra, nhưng lúc này giờ phút này, lại tựa hồ như tường đồng vách sắt, làm hắn căn bản là không có cách đi ra ngoài. Liên tại này nháy mắt trước đó, đám người kia đã tới gần đường phong, nhưng hắn tự nhiên không để ý tới trước mặt đám người ô hợp này. Đối với hắn mà nói, bực này người bình thường, coi như đến thượng cấp 10, cũng bất quá là động động ngón tay sự tình, hắn cảm thấy hứng thú, là cái kia nhỏ gầy nam nhân. Cái kia nhỏ gầy nam nhân vốn là muốn tiếp cận Tôn Đại Pháo, nhưng bị vây lũng người xông lên, lại bị chen đến đằng sau, trên mặt của hắn hiện ra một vòng thần sắc lo lắng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua người và người khe hở, nhìn chằm chằm nam nhân kia, nhìn thấy hắn như vậy dáng vẻ vội vàng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười, hắn cảm thấy mình đã đoán được hắn là lai lịch gì. Nam nhân kia vốn là muốn hướng trước chen, chợt ánh mắt liền đối đầu Đường Phong, thân thể của hắn đánh run một cái, tựa hồ điện giật đồng dạng định tại chỗ, bất quá một cái mắt, lập tức lại có phản ứng, quay đầu hướng về đằng sau chạy. Đi theo Tôn Đại Pháo những người kia, cũng không người để ý hắn rời đi, vẫn là vây hướng Đường Phong. Đường Phong vẫn như cũng là khóe miệng mang theo cười, vẫn chưa làm ra cử động gì, đưa ánh mắt thu hồi, ngón tay khẽ nhúc nhích, đang muốn phát ra linh lực, đem những người này đều đánh bay thời điểm, liền nghe tới đám người bên ngoài truyền tới một mang theo mấy điểm tức giận thanh âm, dừng tay cho ta. Quy 1 chương 512, Tạ lão hổ. Thanh âm này to, trung khí 10 phần, nghe lên là chính vào trắng niên, chưa tới 40 tuổi nam nhân. Nghe được thanh âm này, vốn là ùa lên, muốn lấy nhiều khi ít đám người kia, lập tức đều ngừng tay, trên mặt mang mấy điểm vẻ mặt sợ hãi, không hẹn mà cùng hướng về đằng sau lui lại mấy bước. Đám người hướng về hai bên tách ra, nhường ra một con đường, hai tên nam tử bước nhanh đi tiến tới. Trong đó một tên, Đường Phong tự nhiên là nhận ra, là Vinh Quốc Thành, khác bên ngoài một tên, là cái thân hình cao lớn nam tử trung niên. Nói chung như vậy thân hình nam nhân, nhường người nghĩ tới đều là thân thể cường tráng cái này hình dung tử, nhưng tên này nam nhân lại là mang theo mấy điểm nhã nhặn, khí chàng cường đại, hào hoa phong nhã, hai loại tương phản xuất hiện tại cùng người trên thân, lại là cũng không có bất luận cái gì không cân đối. Như thế nóng bức thời tiết, người bên ngoài đều xuyên được cực kỳ thanh lương, hắn lại là thân mang một bộ màu sáng âu phục, liên khấu tử đều trừ phải cẩn thận tỉ mỉ, giơ tay nhấc chân đều mang nho nhã phong độ. Đường Phong không cần nhìn, bằng vào lấy trên người hắn khí tức, liền có thể cảm giác được, đây là một tên võ tu, đáng tiếc cảnh giới hơi thấp một chút, vẹn vẹn là hậu thiên nhất trọng. Theo đạo lý đến nói, tuổi như vậy võ tu, thực sự không nên là bậc này cấp thấp cảnh giới, nếu không phải căn cơ cực kém, chính là như Vinh Quốc Thành như thế tu luyện nửa đường xảy ra biến cố, dẫn đến không cách nào đột phá, nhưng trên thân thể người này, hết lần này tới lần khác là rất có tuệ căn. Như vậy, duy nhất một lời giải thích, chính là người này cũng không phải là tại còn nhỏ thời điểm bắt đầu tu hành, mà là trưởng thành sau đó mới tiến vào này đồ, thậm chí, có khả năng liền tại trước đây không lâu, mới bắt đầu tu hành. Trong lúc người tới phụ cận thời điểm, Tôn Đại Pháo trên mặt nguyên bản phách lối đến cực điểm thần sắc, lập tức liền biến mất hầu như không còn, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, túi đầu túi người đối với hắn cười làm lành nói, "Tạ lão bản, ngài làm sao đến rồi?" "Tạ lão bản, chắc hẳn người này chính là Vinh Quốc Thành nói tới Tạ lão hổ." Trước đó nghe tới Vinh Quốc Thành ngâng lên danh tự này, Đường Phong vốn cho rằng là cái hung hãn nhân vật, não bổ hình dạng, dù cho không phải cái thô mạng hán tử, nói chung cũng cùng Vinh Quốc Thành không sai biệt lắm, thế nhưng là không ngờ đến, người này thoạt nhìn, đúng là như cái học giả giáo sư, nho nhã bình tĩnh, so với những đại gia tộc kia người, còn muốn lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Nếu không phải hắn là cái võ tu, ai thượng còn mang theo không giận tự uy khí chàng, Đường Phong có lẽ thực sẽ tin tưởng, hắn là cái phần tử trí thức cao cấp hoặc là sĩ nghiệp gia. Tạ lão hổ cũng không để ý tới Tôn Đại Pháo, tạm thời hắn trong suốt, nhìn cũng không nhìn thượng một chút, gấp đi hai bước, trực tiếp đến Đường Phong trước mặt, đối hắn chắp tay thở dài, ngựa khí mang theo mấy điểm cung kính, nói, chắc hẳn đây chính là Đường tiên sinh, không biết tiên sinh đến Tây Kinh, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiên sinh chủ tội. Nói chuyện, còn đối Đường Phong không người một cái thật sâu. Gặp tình hình này, ở đây hết thảy mọi người đều lập tức mắt tròn váng. Tạ lão hổ là nhân vật bậc nào? Đây chính là toàn bộ Tây Kinh thậm chí nhanh bất đều đại danh đỉnh đỉnh đại lao, được cho Tây Bắc địa khu truyền kỳ, Hắc Bạch hai đạo thanh danh hiển hách, bây giờ trải qua thương, sinh ý càng là vượt toàn bộ Tây Bắc, tại cái này Tây Kinh thành bên trong, lên tới quan phương các cấp, hạ đến trên đường mọi người các loại, ai dám không nể mặt hắn. Tôn Đại Pháo như thế nào ngang ngược càn rỡ, cũng bất quá là cái tam lưu mặt hàng, tại Tạ lão hổ trước mặt, cũng chỉ có thể là thấp kém. Đám người này, nhìn thấy xưa nay cao cao tại thượng Tạ lão hổ, vậy mà lại cung kính như vậy đối một cái bình thường người trẻ tuổi thở dài cúi đầu, làm sao lại không sợ hãi đi cằm. Ngoại trừ kinh, tùy theo mà đến, chính là lòng tràn đầy sợ hãi. Nhất là Tôn Đại Pháo, hai chân của hắn đã không chịu được treo lên run rẩy. Người trẻ tuổi kia là lai lịch gì? Tại sao lại làm cho Tạ lão hổ đối với hắn như vậy lễ ngộ? Vừa mới, hắn như vậy cử động, không nói đến người trẻ tuổi kia sẽ như thế nào đối phó chính mình, chỉ sợ Tạ lão hổ cửa này, hắn đều không qua được. Vinh Quốc Thành cũng tới trước, hướng về Đường Phong cung kính nói, "Đường tiên sinh, đây chính là ta đã nói với ngươi tên kia bằng hữu." Đường Phong gật gật đầu, hướng về Tạ lão hổ nói, "Không cần khách khí như vậy, đây là ngươi người." Nói chuyện, ánh mắt rơi tại Tôn Đại Pháo trên thân. Tôn Đại Pháo gặp một lần Đường Phong nhìn về phía hắn, lập tức chân mềm nhũn, lập tức liền ngồi liệt trên mặt đất, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, thế nhưng là cứng họng, đúng là dọa đến nói không ra lời tới. Nhìn thấy Tôn Đại Pháo như thế, đi theo hắn đến những người kia, lập tức liền đồng loạt quỳ xuống, từng cái cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn nhiều. Vốn là đứng tại hai bên vây xem những cái kia nhân viên cửa hàng nhóm, cũng lập tức câm như hến, quay người chạy về trong tiệm. Nhìn thấy tình hình như vậy, tiểu nha đầu kéo Lâm Ngộng giai tay, đối nàng triển lộ tiểu dung, Chu Huyền khẽ miệng cũng là nhẹ nhàng câu lên, lộ ra một bộ xem trò vui bộ dáng. Lâm Ngộng giai nhìn xem Đường Phong, đối mình nam nhân, ánh mắt lộ ra một chút tiểu sùng bái. Cái này nam nhân, tại bất cứ lúc nào, đều có thể tại Vân Đạm Phong Khinh bên trong, đem sự tình nhẹ nhõm giải quyết, lúc trước hắn nói tới, tại bất cứ lúc nào, đều sẽ bảo hộ mình cùng nữ nhi, mỗi một lần đều sẽ thực hiện. Tạ lão hổ liếc Tôn Đại Pháo một chút, trên mặt lộ ra một chút ghét bỏ thần sắc, nói, hắn tuy không phải là người của ta, nhưng tại Tây Kinh nhường bất luận kẻ nào mạo phạm tiên sinh, chính là ta không phải, Thỉnh tiên sinh yên tâm, người này việc này, ta sẽ hảo hảo xử lý. Đường Phong ngừ một tiếng, lại nói, nhà tiểu điếm này chủ nhân, là ta một vị bằng hữu, nhận hắn quấy rối đã lâu, làm cho hắn sinh ý cơ hồ không làm tiếp được, hôm nay lại ở đây náo sự, hư hao hắn trong tiệm đồ vật. Tạ lão hổ lập tức nói, việc này liền giao cho ta, không nhọc tiên sinh hao tâm tổn trí. Lâm Ngọc Giai ba người đã nhường ra nguyên bản bị các nàng ngăn trở cửa ra vào, nàng hướng về đã ngây ra như phong Dương lão hán nói, lão nhân già, đi ra à. Dương lão hán hoàn toàn không có phản ứng tới, chỉ là vô ý thức ra cửa, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, hận không thể tại trên người mình bóp thượng một cái, nhìn xem có phải là hay không trong ngộng. Tạ lão hổ trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, hướng về Dương lão hán nói, lão nhân già, chính là đám người này, tại ngươi trong tiệm náo sự à. Chuyện này là như thế nào, ngươi lại hướng ta nói một chút, ta sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Lúc này, hắn như thế bình dị tiểu dung, khiến người hoàn toàn không tưởng tượng nổi, hắn chính là uy trấn Tây Bắc hai đạo Tạ lão hổ. Dương lão hán nuốt một chút nước bọt, ngơ ngác nhìn xem Tạ lão hổ, lại nhìn xem Đường Phong, vẫn là không thể tin được đây là sự thật, trong miệng hắn thì thào nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ta chẳng lẽ đang nằm mơ? Dương lão hán hoàn toàn không ngờ đến, sự tình vậy mà lại phát sinh loại này đảo ngược, liền tại một phút trước đó, hắn còn lo lắng những này du côn sẽ đánh tổn thương Đường Phong bọn người, đã muốn bỏ ra cái này tiểu điếm, đổi bọn hắn một nhà người bình an. Nhưng trong nháy mắt, vậy mà đến dạng này một vị đại nhân vật. Hắn là Tây Kinh người địa phương, sinh ở đây dài ở đây, như thế nào lại không biết Tạ lão hổ tồn tại? Quy 1 chương 513, đại pháo phản ứng. Tại Dương lão hán những này phổ thông bách tính trong mắt, Tạ lão hổ quả thực chính là truyền thuyết, bây giờ truyền thuyết này bên trong nhân vật xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời còn muốn vì hắn chủ trì công đạo, hắn làm sao có thể không chấn kinh. Tiểu nha đầu cười tủm tỉm giòn tiếng nói, lao ra ra, đã vị này thúc thúc hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra, ngươi liền nói cho hắn chính là, nói sau đó, ngươi liền biết được có phải là hay không nằm mơ. Dương lão hán lại hướng về tiểu nha đầu nhìn thoáng qua, hắn lúc này mới tựa hồ có chút thanh tỉnh, hiện ra một vòng ý cười đến, liên tục gật đầu, nói, hảo hảo, ta nói. Dương lão hán tuy là cảm xúc có chút kích động cùng hưng phấn, đầu não đã dần dần thanh tỉnh tới, nói chuyện còn có chút cả lăm, nhưng chuyện này trải qua, nhưng cũng là nói rất là rõ ràng minh. Hán giảng, cùng lúc trước Đường Phong từ cái kia bản tử cùng lão giả chỗ nghe được, cũng không cái gì khác biệt, cái này Dương lão hán là cái người thành thật, dù cho tại bậc này tình hình phía dưới, hắn cũng không thêm mắm thêm muối. Đợi cho Dương lão hán kể rõ hoàn tất, Tạ lão hổ nhìn về phía Tôn Đại Pháo, trên mặt lập tức liền thay đổi cực kỳ nghiêm khắc thần sắc, quát hỏi, lão nhân gia kia nói, thế nhưng là thật sự? Là thật sự. Tôn Đại Pháo liền giải thích dũng khí đều không có. Thêm nữa Dương lão hán giảng đều là sự thật, hắn chỉ có thể gà mổ thóc một dạng gật đầu, một ngụm thừa nhận xuống. Ngươi nhiều hắn suy nghĩ, trách nhiệm này cần ngươi đến gánh chịu, Tạ lão hổ thản nhiên nói, ngươi phải bồi thường những ngày này lão nhân gia kia tất cả tổn thất. Vâng, Tạ lão bản, ta đều bồi. Tôn Đại Pháo lập tức liền đứng xuống. Hắn rõ ràng bực này cửa hàng mặt tiền nhỏ nhỏ, mỗi ngày buôn bán ngạch cũng không nhiều, toàn bộ bồi thường xuống, cũng không có bao nhiêu tiền, hắn tự nhiên sẽ không vì chút tiền lệ này, tại Tạ lão hổ trước mặt nói không chữ. Tạ lão hổ lại nhìn về phía Dương lão hán, hướng hắn hỏi thăm khoảng thời gian này tổn thất, Dương lão hán tính ra một chút, báo ra một con số. Tạ lão hổ nghe, hiển nhiên cảm thấy số lượng này quá thấp, ánh mắt vượt qua rộng mở cửa, nhìn về phía tiệm kia bên trong, quét một vòng, lại nói, ta cho ngươi thêm một tuần lễ, đem cái này tiểu điếm, toàn bộ tu tập một phen, trong trong ngoài ngoài, đều muốn lật cái mới. Tạ lão bản yên tâm, ta tìm tốt nhất trang trí công ty, dùng quý nhất vật liệu. Tôn Đại Pháo lại là liền vội vàng gật đầu. Cái này tiểu điếm bất quá là mấy chục mét vuông diện tích, toàn bộ sửa chữa, đổi lại lên bàn ghế dựa bộ đồ ăn, cũng là không đắt. Ngay sau, không được lại đến quấy nhiễu lão nhân gia này, nếu bị ta biết, Tạ lão hổ trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Không dám không dám, Tạ lão bản chuyện phân phó, ta nhất định làm theo. Lúc này, đừng nói là nhường Tôn Đại Pháo từ bỏ Dương lão hán cửa hàng, liền xem như nhường hắn đem chính mình cái kia hai nhà tiệm bán đồ cổ mặt tiền cửa hàng đưa cho Dương lão hán, hắn đều sẽ lập tức hai tay dâng lên. Tạ lão hổ khẽ bước cằm, lại hướng về Dương lão hán cười nói, lão nhân già, xử lý như vậy, ngài nhưng hài lòng. Tạ lão hổ cũng không biết Dương lão hán thân phận, càng là không biết hắn cùng Đường Phong là quan hệ như thế nào, nhưng Đường Phong nói, đây là bằng hữu của hắn, vậy hắn chính là không thể chậm trễ. Dương lão hán hé mở lấy miệng, vừa mới nghe Tạ lão hổ cùng Tôn Đại Pháo đối thoại, hắn chính là vừa mừng vừa sợ, bây giờ Tôn Đại Pháo tất cả đều đáp ứng xuống, hắn càng là khó mà che giấu trên mặt vui mừng, liên tục gật đầu, nói, hài lòng, ta rất hài lòng, đa tạ, Tạ tiên sinh. Tôn Đại Pháo thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn coi là, chuyện này chính là dạng này giải quyết, bất quá là tổn thất một chút tiền chính thôi, liền có thể nhường Tạ lão hổ bỏ qua chính mình, có thể nói là may mắn đến cực điểm. Coi như tại hắn âm thầm may mắn thời điểm, Chu Huyền chợt dùng tay hướng về trên mặt đất một chỉ, nước mắt rưng rưng hướng về Đường Phong nói, sư phụ, hắn đem điện thoại di động của ta ném hỏng. Đường Phong một mặt im lặng nhìn xem Chu Huyền. Cô gái nhỏ này, thật sự là đi theo Lâm Mộng Giai học cái xấu, vừa mới rõ ràng sự tình gì đều không có, làm sao cái này nước mắt giống như đến nước một dạng, nói đến liền đến, đến rồi. Đều lúc này, còn diễn kịch cho ai nhìn a? Lâm Mộng Giai nhìn thấy Đường Phong cái này bất đắc dĩ bộ dáng, không chịu được che miệng lại, cười trộm một tiếng. Ta bồi, ta bồi. Không đợi Đường Phong cùng Tạ lão hổ mở miệng, Tôn Đại Pháo lập tức lớn tiếng kêu lên đến, ta bồi cái giống nhau như lúc, a không, ta bồi 10 cái. Bồi 10 cái đồng dạng điện thoại. Ba ba, hắn còn dọa hù ta. Tiểu nha đầu cũng một mặt ủy khuất nhìn xem Đường Phong. Dáng vẻ đó, tựa hồ nhận tiên đại kinh hãi, lúc này còn chưa tỉnh hồn. Đường Phong nhẹ nhàng khục một tiếng, dùng để che giấu chính mình im lặng. Tạ lão hổ nhìn về phía Tôn Đại Pháo, trong ánh mắt lại là hàn quang run lên. Tôn Đại Pháo lúc này phảng khó, ảnh hưởng sinh ý có thể bồi, làm hỏng đồ vật có thể bồi, cái này dọa sợ tiểu cô nương, nên như thế nào bồi? Bất quá, hắn đầu góc ngược lại là chuyển nhanh, lập tức liền hướng về tiểu nha đầu lại là thở dài lại là chắp tay, nói, vị này tiểu muội, không không, vị đại tiểu thư này, vừa mới đều là lỗi của ta, hù đến ngài, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta a. Dứt lời, hắn nhìn về phía tiểu nha đầu. Tôn Đại Pháo vốn là muốn, tiểu nha đầu bất quá là mấy tuổi hải tử, nói hai câu lời hữu ích, dỗ mở dỗ, cũng liền thôi, thế nhưng là, hắn nhìn xem tiểu nha đầu cũng nhìn xem hắn, quay đầu, mí môi, không nói lời nào. Đại tiểu thư, ngài muốn làm sao mới có thể tha thứ ta? Chỉ cần ngài nói, ta liền làm theo. Tôn Đại Pháo hỏi dò. Ý thì theo hắn ý nghĩ, tiểu hài tử đơn giản là muốn một điểm đồ chơi ăn uống loại hình, chỉ cần tiểu nha đầu mở miệng, hắn liền có thể lập tức mua qua đến, vạn sự đại cát. Thế nhưng là, tiểu nha đầu nhưng lại chưa tùy tiện mở miệng, vẫn như cũng là nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt kia hiện lên một vòng ý cười, làm cho Tôn Đại Pháo trong lòng bỗng nhiên có một loại run rẩy cảm giác, dù cho vừa mới đối mặt Tạ lão hổ thời điểm, hắn cảm thấy chính mình cũng không có như vậy e ngại qua. Nhìn Tôn Đại Pháo chừng 10 giây đồng hồ, tiểu nha đầu mới chậm rãi mở miệng nói ra, dọa ta người, kỳ thật cũng không phải là ngươi, là phía sau ngươi cái kia vừa gầy lại nhỏ nam nhân, ngươi nhường hắn tới hướng ta xin lỗi. Tôn Đại Pháo vốn là một mặt lấy lòng nhìn xem tiểu nha đầu, nghe tới nàng lời này thời điểm, trên mặt của hắn biểu lộ từ từ ngưng kết, ngược lại, lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, hai tay chống chạm đất, lấy ngồi quỳ chân tư thái, liền hướng về đằng sau cọ đi qua, tựa hồ nghe đến cực kỳ đáng sợ sự tình, hoặc là nhìn thấy thứ cực kỳ đáng sợ. Hắn lần này tư thái, ngược lại là làm cho Tạ lão hổ sững sờ, bên cạnh Vinh Quốc Thành cũng là một mặt kinh ngạc. Lâm Mộng Giai cùng Chu Huyền cũng là không hiểu. Tiểu nha đầu, nghe lên cũng không cái gì không ổn, đơn giản là nàng vừa mới bị Tôn Đại Pháo tay người kế tiếp hù đến, muốn tìm người kia đi ra nói lời xin lỗi thôi, vì sao Tôn Đại Pháo sẽ như vậy khác thường? Đường Phong mỉm cười, dùng tay mò lấy tiểu nha đầu tóc, nói, ngươi yêu cầu này, thực sự là vì khó hắn, hắn tìm không thấy người kia, bởi vì hắn căn vốn không nhìn thấy hắn. Quy 1 chương 514, Xiêm La thân bại. Vinh Quốc Thành thấy thế, hướng về Đường Phong nói, Đường tiên sinh, đã chuyện nơi đây đều đã giải quyết, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện được chứ? Hắn tuy là không có nhìn thấy tiểu nha đầu nói tới nam nhân kia, nhưng nghe được Đường Phong nói như vậy, cũng biết sự tình không đơn giản, tự nhiên không thể ở đây nói tiếp. Đường Phong hướng về Tôn Đại Pháo một chỉ, thản nhiên nói, mang lên hắn. Tạ lão hổ gật gật đầu. Lúc này Tôn Đại Pháo vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tựa hồ dọa cho bể mật gần chết dáng vẻ, liền liền Tạ lão hổ nhìn về phía hắn, cũng không từng phát giác, chỉ là thân thể phát run, tựa hồ muốn tìm kẽ đất giấu tới. Tạ lão hổ hơi khẽ to mày, cầm điện thoại di động lên, cho tay mình hạ gọi điện thoại, nhường các loại ở bên ngoài người tới, đem Tôn Đại Pháo mang đi. Dương Lão Hán Thiên Ân vạn tạ đưa đám người đi, Lâm Ngộng Giai xuất ra tiền để đại thọ, hắn tự nhiên là không chịu thu, một bên phỏng đoán, vừa nói, đợi cho các ngươi lại đến Tây Kinh, không nên quên đến ta trong tiệm đến, Lão Hán không có khác năng lực, mời các ngươi uống dê canh, muốn uống bao nhiêu liền có bao nhiêu. Lâm Ngộng Giai đối tiểu nha đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu nha đầu lập tức hiểu ý, nàng thừa dịp Dương Lão Hán cùng Lâm Ngộng Giai nói chuyện, chưa từng chú ý, tiến vào trong tiệm, nhanh chóng đem 100 nguyên tiền mặt thả tại một cái bàn bên trên, lại chạy về tới. Tạ lão hổ lại hướng về Tôn Đại Pháo mang tới người dặn dạy hai câu, đợi cho hắn người đến, đem Tôn Đại Pháo cầm lên đến nửa là vịn nửa kéo mang đi, mới lại hướng về Đường Phong dùng tay làm dấu mời. Vinh Quốc Thành cũng cung cung kính kính đứng ở một bên, vì Đường Phong nhường ra đường tới. Đường Phong cùng Lâm Mộng Giai mang tiểu nha đầu cùng Chu Huyền, cùng bọn hắn ra ngõ nhỏ. Tạ lão hổ xe đã ngừng tại đầu ngõ. Là hai chiếc màu đen quần xe thương vụ, mỗi chiếc xe bên cạnh đều đứng một người, trong đó một cái cửa xe mở ra, hai người đang đem Tôn Đại Pháo nhét vào. Tạ lão hổ đến một cái khác chiếc xe một bên, đối lái xe làm thủ thế, nhường hắn ngồi vào đằng sau chiếc xe kia đi. Lái xe gật đầu, cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp đi ra. Vinh Quốc Thành mở cửa xe, thỉnh Đường Phong bọn hắn lên xe. Đợi cho Đường Phong mang theo Lâm Mộng Giai các nàng ngồi xuống, Tạ lão hổ ngồi lên lái xe vị trí, tự mình lái xe, Vinh Quốc Thành thì tại chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi. Vinh Quốc Thành hướng về Đường Phong nói, "Đường tiên sinh, mang theo người kia, không tiện lắm trở về nhà khách, không bằng tìm thích hợp chỗ nói chuyện, trước tâm sự." Đường Phong ngừ một tiếng, nói, "Ngươi tìm một chỗ thuận tiện." Tạ lão hổ bên cạnh phát động xe, vừa nói, "Đường tiên sinh, ta tại sát vách trên đường có cái hội quán, cách gần, bên trong có mấy gian ta giữ lại cho mình phòng, rất là yên tĩnh, không bằng đến bên kia đi." Đường Phong gật đầu đáp ứng, Tạ lão hổ liền lái xe trực tiếp hướng về vậy sẽ quán đi qua. Lúc này chính là khách nhân nhiều thời điểm, Tạ lão hổ trực tiếp đem xe ngừng tại cửa sau, nơi này cũng không người không có phận sự, hắn thỉnh Đường Phong bọn người vào cửa vào thang máy, tay hắn hạ nhân thì là áp lấy Tôn Đại Pháo cùng tới. Tạ lão hổ dẫn bọn hắn đến túi kia phòng, 10 phần rộng rãi, dung nạp mười mấy người đều là dư xài, mấy người bọn họ tiến vào phân biệt ngồi xuống, lập tức liền có nhân viên phục vụ đưa đến rượu mâm đựng trái cây. Đồng thời, còn nổi danh nam tử cho Chu Huyền đưa đến hai cái điện thoại, một cái là trước kia bị Tôn Đại Pháo ném hỏng, còn có một cái không có mở ra hoàn toàn mới điện thoại, cái này điện thoại mới, cùng cái kia hỏng đi, là cùng cái nhãn hiệu, lại là đổi mới loại hình. Tuy là trước đó Tôn Đại Pháo nói phải bồi thường Chu Huyền, nhưng hiển nhiên cái điện thoại di động này là Tạ lão hổ sai người mua được. Vô luận là Chu gia, vẫn là Đường Phong, tự nhiên sẽ không để ý một cái nho nhỏ điện thoại, cho dù ai đều sẽ mua cho Chu Huyền, nhưng đối với Tạ lão hổ như vậy cẩn thận, Đường Phong bọn người đều là cảm thấy kinh ngạc. Chu Huyền lập tức rất có lễ phép hướng về Tạ lão hổ nói cảm ơn, liền đi theo Lâm Ngộng Giai cùng Tiểu Nha Đầu ở một bên ngồi, lấy cũ điện thoại di động tạm, lại phá nhìn mới điện thoại. Đường Phong hướng về Tôn Đại Pháo nói một chút người kia sự tình a. Tôn Đại Pháo đứng tại mấy người trước mặt, thần sắc đã hơi khôi phục bình thường, nghe tới Đường Phong cái này tra hỏi, lập tức lại lộ ra một mặt hoảng sợ. Vinh Quốc Thành cùng Tạ lão hổ liếc nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt. Tạ lão hổ lộ ra mấy điểm nghiêm khắc thần sắc, hướng về Tôn Đại Pháo nói, "Đường tiên sinh tra hỏi ngươi, chẳng lẽ không nghe thôi à?" Tôn Đại Pháo thân thể run một chút, nhìn về phía Đường Phong, trong mắt vẫn như cũng là mang theo mấy điểm sợ hãi, đồng thời lại mang theo lấy mấy phần khẩn cầu, run giọng nói, "Tiên sinh, ngài có thể nhìn thấy người kia, ngài có thể giúp ta bắt hắn lại a?" Nhìn thấy Tôn Đại Pháo như vậy bộ dáng, Đường Phong biết chính mình đoán đúng, khóe miệng của hắn hơi nhíu, thản nhiên nói, "Đây là chính ngươi cầu đến, tại sao lại sợ rồi?" Tôn Đại Pháo chợt tiến về phía trước một bước, bịch một tiếng quỳ tại Đường Phong trước mặt, hướng về không ngừng dập đầu, nói, "Tiên sinh, ngài đại nhân đại lượng, tha thứ ta mạo phạm, cầu ngài mau cứu ta a." Tình hình này càng là làm cho Vinh Quốc Thành cùng Tạ lão hổ hai người một mặt kinh ngạc. Một bên khác Lâm Ngộng Giai cùng Tiểu Nha Đầu, Chu Huyền cũng bị kinh động, đồng thời hướng về nhìn bên này tới, bất quá, các nàng dù sao cũng là đi theo Đường Phong, nghe qua các loại kỳ văn dị sự, ngược lại là cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ liếc mắt nhìn, lại đem lực chú ý thả tại điện thoại mới phía trên. "Ngươi nói trước đi, nói cái này trải qua a." Đường Phong bất động thanh sắc. "Vâng, tiên sinh." Tôn Đại Pháo từ dưới đất ngẩng đầu, đất này trên mặt phủ lên thảm, nhưng hắn trên trán vẫn là sưng đỏ một mảnh, hiển nhiên hắn cái này dập đầu là dùng rất nhiều sức lực. Tạ lão hổ nhìn xem Tôn Đại Pháo, trong mắt của hắn mang theo mấy điểm hồ nghi, xưa nay hắn cùng Tôn Đại Pháo địa vị chênh lệch cách xa, hắn tự nhiên sẽ không đem hắn để ở trong mắt, hai người cũng không gặp gỡ quá nhiều, bất quá, hắn cũng thỉnh thoảng nghe nói qua Tôn Đại Pháo người này. Tôn Đại Pháo là những năm này tại Tây Kinh kiếm ra thành tựu nhân tài mới nổi, nghe nói người này tâm tư kín đáo, can đảm cẩn trọng, từ lẫn vào vòng tròn đến phát tích, lại đến tẩy trắng kinh thương, bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy năm, được cho một cái nhỏ tiểu kỳ dấu vết. Nhưng giờ phút này, Tạ lão hổ bản thân nhìn thấy trước mặt cái này Tôn Đại Pháo, cùng truyền luôn bên trong, tựa hồ hoàn toàn khác biệt, không chỉ có khúm núm nhát như chuột, càng là có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung, hoàn toàn không có hắn địa vị này nên có khí thế. Tôn Đại Pháo vẫn là quỳ, chỉ là thẳng lên nửa người trên, hướng về Đường Phong nói, "Năm đó, ta nghe nói Xiêm La quốc có vị cực kỳ nổi tiếng pháp sư, ở hắn nơi đó có thể mời đến thần bài bảo hộ, có thể giúp sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, ta liền đi Xiêm La đến thăm, tốn kém một phen công phu, mới nhìn thấy pháp sư kia, hướng hắn cầu đến một cái thần bài." "Thần bài?" Vinh Quốc Thành hơi kinh ngạc, lập tức lại nhìn về phía Đường Phong, mang theo mấy điểm cầu dạy thần sắc, hỏi, "Đường tiên sinh, Xiêm La quốc những cái kia thần bài, quả thật có loại kia thần kỳ hiệu quả a? Ta đối với đây cũng là lâu có nghe thấy, lại vẫn luôn là bán tín bán nghi." Tạ lão hổ trên mặt mang theo đồng dạng nghi hoặc chi tình, cũng là nhìn về phía Đường Phong. Quy 1 chương 515, khiên cơ thuật. Hai người bọn họ có bực này nghi hoặc cũng là bình thường. Dù sao Xiêm La quốc thần bài thực sự quá mức nổi danh. Xiêm La quốc là tông giáo đại quốc, tại nó trong nước dân chúng tín ngưỡng đông đảo, rất nhiều người đều sẽ đeo thần bài xem như hộ thân phù hoặc là cầu được một chút số phận, truyền ngôn những này thần bài là phi thường linh nghiệm, nhất là tại một chút nổi tiếng chùa miếu hoặc là pháp sư chỗ cầu được thần bài, càng là bị người truy phủng. Dân gia, cái này thần bài huyền diệu liền ở thế giới các quốc gia truyền ra, rất nhiều quốc gia người đều ngàn dặm xa xôi đi hướng Xiêm La, cầu thần bài đến bảo hộ chính mình, tăng lên các loại số phận, thậm chí có truyền ngôn, rất nhiều đại minh tinh hoặc là giới kinh doanh tinh anh, đều là âm thầm thỉnh thần bài. Đường Phong đối với Xiêm La quốc pháp sư thủ đoạn cũng không hiểu rõ, dù sao lúc trước hắn rời đi địa cầu thời điểm, chỉ là người bình thường, bất quá tại tinh hải bên trong, hắn gặp được mấy cái thiện giải sử dụng pháp thuật, nhất là vu thuật tông môn, ngược lại là cùng cái này Xiêm La pháp sư có chỗ giống nhau. Đường Phong trầm ngâm một lát, nói, đã cái này Xiêm La pháp thuật có thể lưu truyền ngàn năm đến nay, nhất định là có chỗ gì hơn người, nếu không, cũng sẽ không có cái kia rất nhiều người như vậy mê luyến. Huống hồ, ta gặp hắn trên thân tình hình này, chính là cùng một loại pháp thuật có quan hệ, chỉ là cái này pháp thuật thất truyền đã lâu, không ngờ thế mà tại Xiêm La còn có truyền thừa. Đường tiên sinh, xin hỏi đây là cái gì pháp thuật? Vinh Quốc Thành vẫn là không hiểu hỏi. Khiên cơ thuật là một loại tương đối cấp thấp khôi lỗi thuật. Đường Phong nhìn xem Tôn Đại Pháo, thản nhiên nói, cái này pháp thuật sở dĩ thất truyền, chính là bởi vì quá cấp thấp. Cái này cấp thấp, tự nhiên là đối với Mênh Mông Tinh Hải mà nói. Tinh Hải bên trong cao đẳng tông môn cùng tu sĩ vô số, tu đạo thủ đoạn cũng là đến hàng vạn mà tính, trải qua vạn năm thời gian lưu truyền, rất nhiều cấp thấp thủ đoạn liền bị đào thải đi, chỉ tồn tại cùng một chút cổ tịch ghi chép, cái này khiên cơ thuật chính là như thế. Vinh Quốc Thành cùng Tạ lão hổ đều là một mặt mê hoặc, rất muốn tiếp tục truy vấn Đường Phong, cái gì là khiên cơ thuật, nhưng gặp Đường Phong nhìn về phía Tôn Đại Pháo, liền kiềm chế quyết tâm bên trong nghi vấn, cũng là đưa ánh mắt chuyển hướng Tôn Đại Pháo, nghe hắn nói như thế nào. Tôn Đại Pháo khắp khuôn mặt là thấp vọng, vẻn hai nghe Đường Phong giảng, gặp hắn nhìn chính mình, bận bịu bất an hỏi, "Tiên sinh, loại pháp thuật này có lợi hại hay không?" Đường Phong mặt không biểu tình mà nói, "Lợi hại hay không, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng." Tôn Đại Pháo cứng họng, ánh mắt bên trong lại hiện lên một vòng sợ hãi, nửa ngày mới lắp bắp mà nói, "Ta có thể hay không chết?" "Sẽ không." Đường Phong thanh âm cũng không cao, lại là rất trả lời khẳng định. Tôn Đại Pháo trên mặt lập tức hiện ra vui mừng. Thế nhưng là không chờ nụ cười của hắn hoàn toàn triển lộ, Đường Phong tiếp lấy thản nhiên nói, ngươi lại biến thành đối phương một cái khối lỗi, dù bất tử, lại là chỉ là cái xác không hồn, chính ngươi tư tưởng bị hoàn toàn phong bế, chỉ có thể y theo đối phương chỉ lệnh làm việc. Tôn Đại Pháo vốn là muốn cười, nhưng miệng vừa mới hở ra mở, liền nghe tới Đường Phong tiếp xuống những lời này, nét mặt của hắn ngưng kết, cái này cười, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn, lập tức liền hướng về Đường Phong lại dập đầu nói, tiên sinh, cứu ta. Cầu ngài mau cứu ta. Ta làm trâu làm ngựa, làm mèo làm cẩu, chỉ cần tiên sinh có thể cứu ta, nhường ta làm cái gì đều được. Ngươi đem trải qua nói nghe một chút. Đường Phong cũng không đáp lại Tôn Đại Pháo thỉnh cầu, chỉ là hơi hợt mở miệng nói. Tôn Đại Pháo ngẩng đầu, dùng tay lau lau mồ hôi trên trán, hoán hồi sức hơi thở, mới ngự tốc vội vàng mà nói, ta cầu đến thần bài về nước, quả nhiên sự nghiệp chính là thuận buồm xuôi gió, ta tại Tây Kinh, cũng cấp tốc đánh ra chính mình một phiến thiên địa. Tạ lão hổ con mắt, có chút híp mắt một chút. Tôn Đại Pháo lúc trước phát tích, đúng là lực lượng mới xuất hiện, trước đó tất cả mọi người không từng nghe qua hắn nhân vật này, chẳng lẽ đây thật là thần bài tác dụng? Vinh Quốc Thành cũng là có vẻ hơi kinh ngạc. Đường Phong lại là bất động thanh sắc, trên mặt cũng nhìn không ra biểu tình gì. Tôn Đại Pháo có chút ảo não mà nói, nếu là ta lúc ấy thấy tốt thì lấy, cũng không có chuyện về sau, ta phải cái này thần bài tương trợ, đột phi manh tiến, trong lòng liền có chút không thỏa mãn, lại lần nữa đi xem La Quốc, bái kiến vị pháp sư kia, muốn cầu một cái càng thêm cường đại thần bài, đến giúp ta thành công. Người người đều có tham niệm, Tôn Đại Pháo loại ý nghĩ này, cũng không kỳ quái. Được đến thứ nhất, liền nghĩ muốn lấy được thứ hai, tham niệm là vĩnh viễn không có cuối. Pháp sư nói, mệnh của ta bên trong cũng không có những cái kia mệnh số, muốn cưỡng cầu, liền muốn cải mệnh. Tôn Đại Pháo hai tay theo trên mặt đất, có một chút run rẩy, tại ta lần thứ nhất về nước sau đó, thủ thần bài chỗ tốt, tự nhiên là đối với bực này đồ vật, cũng làm một chút nghiên cứu, khi đó biết, cải mệnh cũng không phải là sự tình đơn giản, liền hướng về pháp sư hứa hẹn, chỉ cần hắn trợ giúp ta, ta có thể thỏa mãn hắn bất kỳ yêu cầu gì. Thật sự có thể cải mệnh a? Vinh Quốc Thành kìm lòng không được nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ đang lẩm bẩm lồ bồ. Có thể. Đường Phong trả lời rất dứt khoát. Vinh Quốc Thành mở to hai mắt nhìn về phía Đường Phong, miệng nhẹ nhàng giật giật, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có mở miệng, lại nhìn về phía một bên Tạ lão hổ, Tạ lão hổ cũng là đầy mặt chấn kinh, hai người hai mặt nhìn nhau. Tôn Đại Pháo vội nói, pháp sư cũng nói có thể, còn giao cho ta cải mệnh biện pháp. Cải mệnh xác thực có thể, nhưng hắn lại không bản sự này, Đường Phong thản nhiên nói, hắn cái gọi là biện pháp chính là khiên cơ thuật. Tôn Đại Pháo nói tiếp, pháp sư dùng ta sinh nhật, tính một cái thời gian, khai đàn làm phép, dùng ta đầu ngón tay máu, dọt tại một cái tượng thần phía trên, lại niệm một phen chú ngữ, cách làm hoàn tất, đem cái kia tượng thần giao cho ta, nhường ta mang về. Trong nhà làm ra một gian không ánh sáng gian phòng, đem tượng thần cất đặt trong đó, ngày ngày lấy vật sống huyết tế bái, mỗi khi gặp lần đầu tiên 15, còn muốn dùng máu của mình nhỏ ở mặt trên. Vinh Quốc Thành hơi nhíu lấy lông mày, hắn nghe phương pháp kia, đã cảm thấy không giống như là cái gì chính đạo pháp thuật, hắn vô ý thức nhìn một chút Tạ lão hổ, gặp hắn cũng là như vậy thần sắc, biết hắn cùng ý nghĩ của mình đồng dạng. Đường Phong nói, cái kia tượng thần chính là nam nhân kia bộ dáng, đối với a. Tôn Đại Pháo liều mạng gật đầu, có chút hoảng sợ nói, cái kia tượng thần ước chừng 30 cm cao, hoàn toàn nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Ta chỉ cảm thấy phảng phất một người các loại so thu nhỏ dáng vẻ, nhìn mặt cùng thân thể, thật thật chính là một cái chân nhân bộ dáng. Lúc ấy ta nhìn, trong lòng chính là có chút sợ hãi, có thể nghĩ đến hắn sẽ phù hộ ta, liền y theo pháp sư phân phó mang trở về, thả trong nhà, mỗi ngày đều dùng sống gà sống vịt giết tế bái, từ cái kia sau đó, ta vận thế quả nhiên là càng ngày càng tốt. Hiện tại cái này tượng thần, còn tại trong nhà của ngươi a? Tạ lão hổ không chịu được mở đầu hỏi. Tôn Đại Pháo hốt hoảng lắc đầu, nói, hắn tại 3 tháng trước đó, không thấy. Không thấy? Làm sao không thấy? Mất đi rồi. Bị người đánh cắp đi rồi. Tôn Đại Pháo trên mặt một mảnh trắng bệnh, run giọng nói, hắn sống. Quy 1 chương 516, kinh khủng mộng cảnh. Vinh Quốc Thành cùng Tạ lão hổ đều là một mặt hoài nghi cùng kinh ngạc. Loại chuyện này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Dù cho Xiêm La Quốc thần bài sắc thực tại rất nhiều quốc gia đều truyền đi thần hồ kỳ thần, dù cho những pháp sư kia đều bị tuyên bố có cường đại pháp thuật, thế nhưng là, dù sao tận mắt nhìn thấy người cực ít, bọn hắn bình thường đều là xem như giật sự tới nghe. Một cái tượng thần, sống, cái này hoàn toàn là cái thiên phương giả đàm. Lâm Ngọc Giai mang theo tiểu nha đầu cùng chú huyện, vẫn luôn ngồi tại cách bọn họ xa xôi địa phương, ăn hoa quả đồ ăn vặt, làm lấy chính mình sự tình, không có tham dự đối thoại của bọn họ, nhưng lại là đều nghe tiếng rõ ràng sở, lúc này cũng đều mặt lộ vẻ lấy mấy điểm kinh ngạc. Lâm Mộng Giai đối với thần bài có nghe thấy, tiểu nha đầu cùng Chu Huyền lại là hoàn toàn không biết, các nàng cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Mộng Giai, trong ánh mắt mang theo mấy điểm điều tra thần sắc. Lâm Mộng Giai đối các nàng có chút lắc đầu, ra hiệu các nàng tạm thời không nên mở miệng, tiếp tục nghe Tôn Đại Pháo nói tiếp. Tạ lão hổ bắp thịt trên mặt mất tự nhiên co rúm hai hạ, hướng về Tôn Đại Pháo thấp giọng quát nói, không nên nói bậy nói bạ. Tôn Đại Pháo kinh hoàng mà nói, ta nói đều là thật. Hắn thật sự sống. Thật sự sống. Ta nhìn không thấy hắn, nhưng là ta biết, hắn liền tại bên cạnh ta. Hắn có phải là lại đến rồi? Không có, Đường Phong thản nhiên nói, có ta tại, hắn không dám tới. Hắn lời này, hiển nhiên chính là chứng thực Tôn Đại Pháo mà nói là thật. Tạ lão hổ cùng Vinh Quốc Thành cùng nhau nhìn về phía Đường Phong, trong ánh mắt mang theo chờ mong, chờ lấy hắn nói tiếp. Đường Phong không thể nghi ngờ cho Tôn Đại Pháo ăn thuốc can thần, trên mặt hắn bối rối biến mất mấy điểm, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đường Phong lại nói, ngươi là như thế nào phát hiện hắn sống? Nâng lên việc này, Tôn Đại Pháo vừa mới khôi phục một điểm thần sắc, lại biến đổi, dùng tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, đoạn trước thời gian, ta tại tế bái thời điểm, ẩn ẩn đã cảm thấy cái kia tượng thần không thích hợp, tựa hồ tư thế thay đổi, nhưng nếu là nhường ta tinh tế nói ra nơi nào có thay đổi, nhưng lại giảng không ra đến, mặc dù ta mỗi ngày đều đi tế bái, nhưng bởi vì lấy hắn cổ quái, xưa nay không dám nhìn nhiều, cho nên chỉ có thể là có loại cảm giác khác thường, lại là nói không nên lời tới. Bực này ý kiến, ở đây mấy người nghe đều là gật gật đầu, biểu thị tin tưởng. Tôn Đại Pháo vừa tiếp tục nói, liền tại 3 tháng trước một buổi tối, ta làm một cái ác mộng, mơ tới ta nằm tại một cái màu đỏ trong phòng, căn phòng kia rất lớn, toàn bộ trong phòng đều là màu đỏ sương mù mông lung, đồ vật thấy không quá rõ ràng, tại trong sương mù, ta gặp được cái kia tượng thần đứng người lên, hướng ta đi đến, trong lòng ta cảm thấy khủng hoảng, muốn tránh né, nhưng thân thể động một cái cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn, tượng thần vừa đi, bên cạnh trở nên cao lớn, đợi cho đi đến bên cạnh ta thời điểm, đã như là một người bình thường thân cao. Sau khi nói đến đây, Tôn Đại Pháo ngừng xuống, trung điệp thở hổn hển, trên mặt cơ bắp có chút vặn mèo, răng cũng tại cách cách rung động, lộ ra cực kỳ sợ hãi. Tạ lão hổ nhìn về phía Vinh Quốc Thành, Vinh Quốc Thành cũng nhìn về phía hắn. Tại trước đó, bọn hắn còn đối với Tôn Đại Pháo mà nói có hoài nghi, nhưng nghe tới Đường Phong chắc chắn sau đó, cái này hoài nghi bỏ đi, được nghe lại như thế ly kỳ ý kiến sau đó, càng lộ ra chấn kinh. Tôn Đại Pháo trùng điệp thở hổn hển mấy cái, cảm xúc hơi bình tĩnh mấy điểm, mới thanh âm phát run tiếp tục nói, cái kia tượng thần thoạt nhìn, ngoại trừ gầy một điểm, cùng một người không lắm khác nhau, hắn đến bên cạnh ta, liền hướng trên người của ta nằm, lúc ấy ta cảm thấy hắn tựa hồ muốn ép tại trên người ta, thế nhưng lại cũng không có, hắn như là không có thực thể, nằm xuống, liền cùng ta trùng hợp, đáy lòng ta phun lên một loại cực kỳ hoảng sợ cảm giác, há to mồm kêu cứu, dãy rùa bên trong liền bừng tỉnh. Đường Phong một mực yên lặng không lên tiếng nghe, đợi cho hắn kể xong, mới nói, ngươi tỉnh sau đó, liền phát hiện tượng thần không thấy, đúng không? Vâng. Tôn Đại Pháo trùng điệp gật đầu, thanh tỉnh tới, trong lòng ta vẫn là mười phần sợ hãi, vội vàng liền đi trong phòng kia nhìn, cái kia nguyên bản bày ra tượng thần địa phương, đã không, ta tin tưởng, bằng vào ta người chung quanh bản sự, có thể đem ta phòng này bảo hộ phải thỏa thỏa đáng làm, không có khả năng có người tiến đến trộm đi tượng thần. Khả năng duy nhất chính là đúng như trong ngộng như thế, hắn sống qua đến, chính mình đi. Chỉ bằng vào một giấc ngộng, khó tránh khỏi có chút vo đoán. Tạ lão hổ hơi nhíu lấy lông mày, nói, Tôn Đại Pháo liền vội vàng lắc đầu, thanh âm có chút khàn giọng mà nói, Tạ lão bản, cũng không phải là một giấc ngộng. Từ ngày đó bắt đầu, ta mỗi đêm đều sẽ làm cái này mộng. Mơ tới cái kia tượng thần đi hướng ta, nằm tại trên người của ta, cùng ta hợp làm một thể. Nói chuyện, Tôn Đại Pháo lại là dùng mình một cái. Tạ lão hổ trên mặt, thân sắc cũng biến thành có một chút mất tự nhiên, hắn nhìn về phía Vinh Quốc Thành, gặp hắn bộ mặt cơ bắp cũng tại có chút run rẩy. Trong lòng bất kỳ ai đều sẽ đối với không biết sự tình có sợ hãi. Tôn Đại Pháo chỗ miêu tả tình hình này, xác thực quá không thể tưởng tượng, đổi lại bọn họ, mỗi ngày làm bực này sợ hãi mộng, đại khái cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Tôn Đại Pháo bình phục một chút tâm tình, có chút đắng chát chát mà nói, mấy ngày này, ta đều thật không dám đi ngủ, chỉ cần vừa nghĩ tới ngủ, cái kia tượng thần hướng ta đi tới bộ dáng, ta chính là toàn thân không tự tại. Cái kia, ngươi không có đi tìm lúc trước cái kia pháp sư? Vinh Quốc Thành mở miệng nói. Tìm, thế nhưng là, ta không liên lạc được hắn, trước đó lưu hạ điện thoại tìm không thấy, ta phái người đi xem la đến trước đó chỗ của hắn đi, nhưng hắn đã rời đi, không ai biết đi nơi nào, mấy ngày này, ta một mực phái người tại xem la điều tra, lại không tìm ra manh mối. Nói chuyện, Tôn Đại Pháo lại trên mặt lấy khẩn cầu thần sắc, hướng về Đường Phong nói, Đường tiên sinh, cái này, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Khiên cơ thuật cũng không thể thay đổi số phận, mà là đem một người khác số phận áp đặt tới thôi, ngươi chỗ tê bái cái kia tự thần, kỳ thực là bộ thi thể. Đường Phong rót một ly trà, uống một ngụm, thần sắc rất là lạnh nhạt nói, thi thể. Tôn Đại Pháo kinh hô một tiếng. Cho dù hắn là cái du côn xuất thân, lúc trước đánh nhau hậu đã xem như chuyện thường ngày, nhưng làm một cỗ thi thể thả trong nhà nhiều năm, còn muốn mỗi ngày tế bái, cũng là làm hắn trong lòng rét run, ngẫm lại chính là một trận hoảng sợ, chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, lại thêm trước đó những cái kia quái mộng, càng làm hắn hơn sợ hãi gấp bội. Vinh Quốc Thành nghe được lời này, cũng là cả kinh, nhưng chợt hiếu kỳ mà nói, Đường tiên sinh, vừa mới hắn nói, cái kia tượng thần bất quá là 30cm cao, như thế nào sẽ là bộ thi thể đâu? Đường Phong vừa uống trà vừa nói, đây chính là cái kia Xiêm La pháp sư thủ đoạn, nếu không phải như thế, ai sẽ đem một cỗ thi thể bày ra trong nhà đâu? Loại này bị chế tác thành thần giống thi thể, gọi là phù quỷ, mặc dù tên là quỷ, lại không phải là quỷ, bọn hắn có thân thể có linh hồn, chỉ là linh hồn bị giam cầm trong thân thể, không cách nào rời đi. Quy 1 chương 517, phù quỷ. Tạ lão hổ nhìn xem một mặt trắng bệnh thân thể run sợ Tôn Đại Pháo, lại hơi nghi hoặc một chút hướng về Đường Phong hỏi, Đường tiên sinh, cái này pháp sư làm như vậy mục đích là cái gì đây? Chẳng lẽ vẹn vẹn là vì kiếm tiền, lợi dụng loại phương pháp này, đến thay người chuyển vận a? Đường Phong cười lạnh một tiếng, nói, Xiêm La quốc pháp sư có bạch bào cùng áo bào đen hai loại, bình thường cầu phúc cầu vận người chô bái đều là bạch bào pháp sư, mà áo bào đen pháp sư thì phần lớn là đi chút bảng môn tà đạo, thủ đoạn cũng là âm độc, chế tác phù quỷ, chỉ có áo bào đen pháp sư, bọn hắn như thế nào sẽ thực tình trợ giúp người khác? Liên quan tới áo bào đen cùng bạch bào pháp sư thuyết pháp, Vinh Quốc Thành cũng là hơi có nghe thấy, hắn gật gật đầu, nói như thế đến, cái này pháp sư là lợi dụng loại phương pháp này hại hắn. Cũng không thể nói như thế, pháp sư cũng sẽ không có chút nào mục đích đơn thuần hại người, hắn luyện chế một cái phù quỷ cũng không phải là tùy tiện sự tình, khiên cơ thuật tuy là đơn giản, có thể thi triển lên nhận kiểm chế nhân tố rất nhiều, hai cái này đặt chung một chỗ sử dụng, nếu là không có cái gì làm hắn không thể không làm như thế nguyên do, đoạn sẽ không dễ dàng như thế. Đường Phong ánh mắt rơi tại Tôn Đại Pháo trên mặt. Tôn Đại Pháo nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn chính mình, lộ ra càng căng thẳng hơn, thân thể của hắn co rúm lại một chút, trên mặt cũng là mang theo mấy điểm không hiểu, ngơ ngác nhìn Đường Phong. Đường Phong nhìn hắn vài giây đồng hồ, mới nói, phù quỷ tác dụng lớn nhất là có thể đem trên người bọn họ số phận đánh cắp, nếu là ta không có đoán sai, trên người ngươi, cho là có mấy năm đại vận. Pháp sư kia lợi dụng khiên cơ thuật, đem phù này quỷ vận mệnh thêm ở trên người của ngươi, mà đưa ngươi tự thân đại vận chuyển đi, bây giờ ngươi cùng phù quỷ số phận đan sen vào nhau, cũng không rất dễ dàng nhìn ra đến chính ngươi mệnh số. Tôn Đại Pháo nghe lời này, trên mặt vẫn là có chút không quá lý giải dáng vẻ, thì thào nói, thế nhưng là, mấy năm này ta đúng là mọi việc thuận lợi, hắn cũng là giúp ta không ít, nếu như không phải cái kia tự thần, a không, là cái kia phù quỷ bỗng nhiên liền sống, ta cũng sẽ không phát giác có cái gì không đúng địa phương. Vinh Quốc Thành có chút híp mắt, nói, Đường tiên sinh, ý của ngài là nói, nếu như hắn không đi tìm cái kia pháp sư, làm một màn như thế sự tình, hắn tự thân số phận sẽ tốt hơn. Có thể nhường pháp sư động tâm đến đồng thời sử dụng hai loại thủ đoạn, chỉ sợ thấp nhất cũng là chúa tể một phương mệnh số. Đường Phong khỏe miệng hơi nhíu, nhìn về phía Tôn Đại Pháo ánh mắt mang theo mấy phần thương hại. Tôn Đại Pháo không khỏi ngồi liệt trên mặt đất, ngu ngơ nửa ngày sau đó, đột nhiên nâng tay lên, hung hăng cho chính mình một bạt tai, kêu khóc nói, ta thật sự là ngu. Thế mà tin cái gì thần bài? Tin cái gì pháp sư? Hủy đường may mắn của mình. Ta đối với hắn thiên ân và tạ. Ta dựa vào hắn, bái cái kia quỷ 10 năm. Ta thật sự là bị người bán, còn tại thay người đếm tiền. Một bên lại khóc còn gọi là, hắn một bên không ngừng đánh lấy chính mình cái tát, lại đưa tay lôi kéo tóc của mình, hối tiếc không kịp. Nhìn thấy tình hình này, Lâm Mộng Giai không khỏi chau mày. Nàng cũng không để ý nhìn thấy như thế cho hề, nhưng nhường hai tiểu hài tử nhìn thấy, chỉ sợ sẽ lưu hạ cực kỳ không tốt ký ức. Tạ lão hổ lập tức lớn tiếng nói, người tới. Phòng cửa lập tức mở ra, tiến đến hai tên bảo tiêu bộ dáng nam tử, nhìn thấy trong phòng tình hình, bọn hắn không cần Tạ lão hổ phân phó, lập tức tiến lên, khống chế lại Tôn Đại Pháo. Tôn Đại Pháo thân thể bị ngăn chặn, không thể đánh động, trong miệng còn đang lớn tiếng kêu khóc, bất luận hai người kia như thế nào thét ra lệnh hắn đình chỉ, hắn cũng không chịu nghe theo, liền liền Tạ lão hổ trách cứ, hắn đều mắt điếc tai ngơ, vẫn là làm theo ý mình. Đường Phong lời này, đối với hắn đả kích thực sự quá lớn. Như thế nào một người kinh lịch chuyện thế này, chỉ sợ đều sẽ lập tức sụp đổ. Đường Phong bất động thanh sắc nhìn xem hắn, thản nhiên nói, nếu như còn muốn bảo trụ mệnh, liền im lặng. Chỉ một câu nói như vậy, lập tức liền nhường Tôn Đại Pháo thu âm thanh. Tôn Đại Pháo bị hai cái đại hán vạm vỡ đè xuống đất, thân thể không thể động đậy, miễn cưỡng duỗi cổ, nhìn về phía Đường Phong, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, ta còn có thể cứu a. Tự nhiên, nhưng ngươi nếu là lại như vậy chu lên xuống dưới, chính là khó nói. Ta nên làm như thế nào? Tôn Đại Pháo dãy rủa lấy, muốn từ hai người áp chế hạ tránh thoát đi ra, nhưng hắn mặc dù thân cao, lại là rất gầy. Tự nhiên là kiếm không ra cái này hai tên đại hán và vỡ. Tạ lão hổ gặp hắn đã không còn như vậy khóc lóc om sòm, liền khoát khoát tay, nhường hai người này buông hắn ra. Hai tên bảo tiêu thả tay, lại rời khỏi gian phòng bên ngoài. Đường Phong nói, phù này quỷ, hiện tại đã khôi phục nhân thân cùng hồn phách, trên thân hết thể khí tức đều cùng người bình thường là giống nhau, chỉ là mắt người lại là không nhìn thấy hắn. Đường Phong vừa nói chuyện, một bên hướng về tiểu nha đầu nhìn thoáng qua, mang trên mặt ý cười. Làm phù quỷ đi theo Tôn Đại Pháo cùng một chỗ đến ngõ nhỏ kia thời điểm, Đường Phong lấy chính mình thần niệm làm điều tra, chỉ cảm thấy chung quanh đều là người bình thường. Khi đó cũng chưa từng nghĩ đến còn có phù quỷ tồn tại, chính là chưa thêm đề phòng, trong mắt của hắn nhìn thấy, cũng là không có suy nghĩ nhiều, chỉ là liên tục hai lần nhìn thấy phù quỷ động thủ, mới nhường hắn cảnh giác lên. Bất quá, khiến Đường Phong cảm thấy có chút kinh ngạc, là tiểu nha đầu thế mà cũng có thể nhìn thấy phù quỷ. Hiện tại, tiểu nha đầu cùng Lâm Mộng Giai, Chu Huyền cảnh giới tương đương, nhưng tiểu nha đầu có thể nhìn thấy phù quỷ, đồng thời có thể nhìn ra hắn là lạ địa phương, Lâm Mộng Giai cùng Chu Huyền lại là không có chút nào phát giác, duy nhất có thể giải thích, nói chung vẹn vẹn là nàng cùng Đường Phong ở giữa huyết mạch, làm nàng ở mọi phương diện đều càng hơn người khác. Tiểu nha đầu đối đầu Đường Phong ánh mắt tán dương, trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng ý cười. Tạ lão hổ vẫn là có chút không biết rõ, mang theo nghi ngờ nói, "Đường tiên sinh, phù quỷ loại vật này, đến tột cùng là cái gì? Sao có thể khôi phục trưởng thành đâu?" Phù quỷ chính là linh hồn bị giam cầm tại nhục thân bên trong, theo đạo lý nói, sẽ vĩnh viễn đều là loại này hình thái, bị pháp sư thúc đẩy làm việc, hắn có thể khôi phục trưởng thành, đại khái là pháp sư kia cũng không nghĩ tới. Đường Phong trong ánh mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt trào phúng, khiến cơ thuật cũng là bảng môn tà đạo, đem một người mệnh số áp đặt cho người khác, cái kia được tuyển chọn người này, nhất định là mệnh số cực tốt. Vinh Quốc Thành bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói, "Ta hiểu. Khiên cơ thuật nếu là muốn thành công, cần trước hại một người, dùng cái kia bị hại người thân thể tới làm pháp, nhưng cái này pháp sư lại là dùng cái phù quỷ, không biết ở trong đó cái nào khâu xảy ra vấn đề, làm cho phù quỷ lại biến thành người." Đường Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tạ lão hổ nghĩ nghĩ, tiếp lấy cũng nói, "Phù quỷ biến thành người, người bên ngoài lại không nhìn thấy hắn, vậy hắn liền còn không thể tính là chân chính người, vận mệnh của hắn cùng Tôn Đại Pháo đã kết hợp tại một chỗ, hắn nếu là thật sự muốn phục sinh, liền muốn chiếm cứ thân thể của hắn, cho nên hắn mới có thể đêm đêm làm loại kiêu ngạo." Đường tiến sinh, thế nhưng là như thế. Đường Phong lại là gật đầu, nói, không sai. Quy 1 chương 518, khả nghi tiểu nữ nhân. Nghe hai người nói chuyện, Tôn Đại Pháo chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, dày vò hắn lâu như vậy quái mộng rốt cục được đến giải thích, nhưng trong lòng của hắn nhưng không có được đến mảy may nhẹ nhõm, ngược lại là càng thêm hoảng sợ đứng lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình ban sơ chỉ là muốn cầu một chuyện nghiệp có thành tựu, ở trong đó vậy mà phát sinh nhiều như thế biến cố, không những biến khéo thành vụng làm hư đường may mắn của mình, lúc này, liền thân thể của mình đều muốn khó giữ được. Nghĩ đến cái này hơn 10 năm sự tình, Tôn Đại Pháo lúc này duy nhất có thể làm chính là trên mặt đất hướng về Đường Phong phương hướng bò hai bước, run rẩy nói: "Đường tiên sinh, ta hiện tại muốn làm thế nào?" Vấn đề này cũng là Vinh Quốc Thành cùng Tạ lão hổ muốn hỏi, bọn hắn tự nhiên không phải quan tâm Tôn Đại Pháo, mà là lần thứ nhất gặp được chuyện thế này, trong lòng cảm thấy rất là kinh ngạc, chính là muốn cùng Đường Phong mở mang tầm mắt. Vinh Quốc Thành trong lòng hiếu kỳ, ngược lại là còn hơi kém một chút, dù sao đi theo Đường Phong có một đoạn thời gian, đối với hắn chỗ lợi hại cũng là thanh thanh sở sở, hắn muốn nhìn, vẹn vẹn là Đường Phong đối với chuyện này xử lý như thế nào. Nhưng Tạ lão hổ lại là đêm nay vừa nghe tới Vinh Quốc Thành nhắc đến Đường Phong, hắn cùng Vinh Quốc Thành đều là trà trộn hắc bạch hai đạo, Tần Tỉnh cùng nhanh bất khoảng cách cũng không tính quá xa, chợt có gặp nhau, hai người năm đó nhận biết sau đó, chính là mới quen đã thân, tuy là gặp mặt số lần không nhiều, liên hệ chưa hề gián đoạn, giao tình rất sâu. Lam Vinh Quốc Thành đối hắn trên mặt sùng bái cùng cung kính, giảng thuật Đường Phong sự tình thời điểm, Tạ lão hổ trong lòng chính là đối với Đường Phong tràn ngập tò mò, đợi cho nhìn thấy hắn sau đó, chỉ cảm thấy trên người hắn tản mát ra không giận tự uy cường đại khí chẳng, càng là ẩn ẩn cũng sinh ra kính sợ, bách không kịp chờ muốn kiến thức một chút Đường Phong bản sự. Ngươi chỉ cần đem phù quỷ dẫn xuất đến, những chuyện khác liền không cần ngươi tham dự, ta sẽ chỉ xử lý. Đường Phong lạnh nhạt nói. Dẫn xuất đến? Ta. Tôn Đại Pháo một mặt kinh nghi, có chút không quá xác định. Cái này phù quỷ bị ngươi nuôi nhiều năm như vậy, lấy máu của ngươi tầm bổ, vận mệnh của hắn lại là cùng ngươi tướng liền, muốn chân chính trở thành người, chỉ có thể thu hoạch được thân thể ngươi. Tại trước đó, hắn phát giác được ta đã phát hiện hắn, liền bị dọa đi. Lúc này ngươi nếu là một mình rời đi, hắn tự nhiên sẽ trở về tìm ngươi. Đường Phong nói hời hợt, Tôn Đại Pháo lại là nghe được kinh hồn tán đảm. Tại trước đó, hắn cũng không biết phù quỷ một mực cùng tại bên cạnh mình, bây giờ biết được, nghe tới Đường Phong nhường chính mình đơn độc rời đi, trong lòng liền run lên, có chút chần chờ không chừng dáng vẻ. Chi chi ta ta mà nói, ta, hắn, có thể hay không? Tạ lão hổ nhíu mày, đánh gậy hắn, nói, đã Đường tiên sinh nói sẽ xử lý, ngươi dựa theo hắn nói đi làm là được. Tôn Đại Pháo vẫn còn có chút chần chờ, dù sao tính mệnh du quan. Đường Phong vươn tay, tại không trung hư hỏa mới hạ, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phảng phất nhìn thấy có đồ vật gì giữa không trung lóe lên, sau đó liền bay vào Tôn Đại Pháo trong thân thể. Tôn Đại Pháo cảm giác được ngực một cỗ thanh lương chi ý, hắn đưa tay sờ sờ, nhưng cũng không có cái gì dị thường, chỉ có thể vừa nghi nghi ngờ nhìn về phía Đường Phong. Đây là một đạo hộ thân phủ, có thể bảo vệ phù quỷ không thương tổn ngươi. Đường Phong thản nhiên nói. Vâng, đa tạ Đường tiên sinh. Tôn Đại Pháo trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, mặc dù trong lòng còn có chút thất vọng, lại so trước đó nhiều một chút an tâm. Đường Phong khoát khoát tay, nhường hắn ra ngoài. Đợi cho Tôn Đại Pháo rời đi, Tạ lão hổ hướng về Đường Phong nói, "Đường tiên sinh, nhưng cần ta phái người đi theo hắn?" "Không cần, ta ở trên người hắn làm ký hiệu, hắn đi tới chỗ nào, ta cũng biết. Nhưng, nếu là phù quỷ kiêng kỵ tiên sinh, lẫn mất xa, trong lúc nhất thời sẽ không xuất hiện, lại nên như thế nào?" Tạ lão hổ vẫn như cũng là mang theo mấy chia sẻ lo. Đường Phong cười nói, "Cái này phù quỷ bất quá là khôi phục 3 tháng, còn chưa hoàn toàn tạo thành hoàn cảnh, liền xem như muốn khống chế hắn, đều cần thông qua thân thể độ trạng, hắn bách không kịp chờ muốn có được thân thể này, tự nhiên sẽ không cách quá xa, cũng không thể rời đi quá xa, nếu không liền sẽ đoạn cùng thân thể này ở giữa liên hệ." Tạ lão hổ đối với Đường Phong, cái hiểu cái không, nhẹ nhàng gật đầu, chính mình ở trong lòng tiếp tục suy nghĩ. Đường Phong nhìn về phía Vinh Quốc Thành, lại nói, "Cho Tử Huyên gọi điện thoại, nhường nàng tới." Vinh Quốc Thành trong lòng tuy là không hiểu, vẫn là lập tức gật đầu, lấy điện thoại di động ra, định đến chính mình cũng không biết Tử Huyên điện thoại. Lâm Ngọc Giai thấy thế, xuất ra điện thoại di động của mình, nói, "Vẫn là ta đến a." Vừa nói, bên cạnh bấm Tử Huyên dãy số. Thanh âm vang hồi lâu, liền tại Lâm Ngọc Giai coi là Tử Huyên không mang theo điện thoại di động thời điểm, điện thoại bên kia kết nối. "Phu nhân, có chuyện gì?" Tử Huyên thanh âm truyền tới, thanh âm của nàng rất thấp, còn mang theo có chút thở dốc, tựa hồ có chút mệt bộ dáng. Lâm Ngọc Giai do dự một chút. Trước đó Vinh Quốc Thành cho Đường Phong gọi điện thoại, liền nâng lên Tử Huyên chưa tại trong phòng, hiện tại lại nghe được như vậy thanh âm khả nghi, liền nhường nàng có một tia liên tưởng, bất quá, Lâm Ngọc Giai tự nhiên cũng sẽ không can thiệp Tử Huyên sự tình, coi như nàng ở tại trong nhà mình, nhân gia dù sao cũng là người trưởng thành, có lựa chọn của mình, chỉ cần không ở trong nhà làm cái gì, cùng nàng là không có quan hệ. Phía bên kia, Tử Huyên tựa hồ đoán được Lâm Ngọc Giai tâm tư, vội vàng nói, "Ta đi phòng tập thể thao, xảy ra chút mồ hôi, vừa mới đang tắm." Cái này giải thích, thực sự có loại càng che càng lộ hương vị. Liền xem như Lâm Ngọc Giai lúc này thể phách, sử dụng phòng tập thể thao thiết bị cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi, huống chi là Tử Huyên. Nhưng Lâm Ngọc Giai cũng không nhiều hỏi, chỉ nói, "Chúng ta nơi này có chút việc, ngươi nhưng thuận tiện tới." "Các ngươi ở nơi nào, ta lập tức liền đến." Tử Huyên không chần chờ chút nào trả lời. Cái này phản ứng, lại không giống như là bên cạnh có người ở bộ dáng, Lâm Ngọc Giai không kịp nghĩ nhiều, liền nhìn về phía Tạ lão hổ, muốn hướng hắn hỏi thăm địa điểm. Tạ lão hổ lập tức hiểu ý, vội nói, "Ta phái người đi đón, tại các ngươi ngủ lại khách sạn phụ cận, liền có ta người tại, không ra 5 phút, liền có thể đến khách sạn lầu hạ." Lâm Ngọc Giai ừ một tiếng, nói, "Ngươi đến lầu hạ, bọn người tiếp ngươi chính là." Cúp điện thoại sau đó, Lâm Ngọc Giai lại đem Tử Huyên số điện thoại di động cho Tạ lão hổ, nhường hắn chuyển cáo cho tiến đến đón nàng người. Tại Tạ lão hổ gọi điện thoại thời điểm, Lâm Ngọc Giai đối Đường Phong nháy nháy mắt, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nàng biết Đường Phong nhất định có thể nghe rõ ràng nàng cùng Tử Huyên đối thoại, cũng có thể đoán được trong lòng mình suy nghĩ. Đường Phong khẽ miệng lộ ra một vòng bất đắc dĩ ý cười. Cái này bắt quái tiểu nữ nhân a. Nhìn đến, vô luận nữ nhân đến địa vị gì, lớn bao nhiêu lực lượng, tại trước mặt người khác biểu hiện được cao cỡ nào lạnh, trong lòng điểm kia bắt quái chi hỏa, đều vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Bất quá, Đường Phong cũng không cho rằng Tử Huyên là thừa dịp lúc này hẹn hò. Dù sao làm Tử Huyên nhắc đến Tây Kinh thời điểm, vẫn chưa biểu hiện ra hào hứng, ngược lại là không quá ưa thích nơi này, chắc hẳn nàng là không có loại tâm tình này. Quy 1 chương 519, thuận nước dông thuyền, Đường Phong tự nhiên là sẽ không tại rất nhiều người trước mặt cùng Lâm Mộng Giai thảo luận loại chuyện này, nhất là bên cạnh còn có hai tiểu hài tử. Hắn chỉ là mỉm cười mà nói, phu quỷ khí tức cùng người là hoàn toàn giống nhau, nhưng hắn tình hình lại có chỗ khác nhau. Linh hồn của hắn trưởng kỳ bị giam cầm tại nhục thể bên trong, tùy tiện không cách nào bị rút ra, ta có thể trực tiếp diệt đi hắn, lại không thể tùy tiện đem linh hồn tách ra đến, tập ra linh hồn chuyện thế này, Tử Huyên sợ trùng nhất. Vinh Quốc Thành có chút không hiểu nói, "Đường tiên sinh, chúng ta tìm tới cái kia phù quỷ, hoặc là bắt, hoặc là giết, cần gì phải cái này linh hồn đâu?" Lâm Ngọc Giai cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nói, "Rõ ràng ngươi liền có thể xử lý, vì sao nhất định phải Tử Huyên đến?" có lẽ sẽ còn hỏng nhân ra chuyện tốt. Câu nói này, Lâm Ngộng Giai đến bên miệng, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói đến đến, nhưng nàng biết, Đường Phong nhất định minh bạch nàng ý tứ. Đường Phong tự nhiên là nghe ra được, lại là giả bộ không hiểu, lặng lẽ nói, một cái nho nhỏ phù quỷ, là giết là lưu cũng không trọng yếu, ta để ý, là sau lưng của hắn người pháp sư kia, Tử Huyên có bản lĩnh lợi dụng linh hồn tin tức, tra được pháp sư kia manh mối, và lại, cái kia phù quỷ đối với ta đã có cảnh giác, ta nếu là tiến về, hắn rất có thể lần nữa ẩn độn, Tử Huyên lại là hắn chưa bao giờ thấy qua, sẽ không tiến hành đề phòng. Đường Phong sở dĩ muốn bắt đến phù này quỷ, tự nhiên không phải vì giúp Tôn Đại Pháo bận điệu. Tôn Đại Pháo cùng hắn không hề quan hệ, đồng thời bởi vì Dương lão hán nguyên nhân, còn mạo phạm hắn, nếu không phải hắn có khác mục đích, hắn như thế nào sẽ quản nhiều cái này nhàn sự. Bây giờ Đường Phong là nghĩ hết các loại phương thức tới chữa trị chính mình nguyên thần, chẳng những muốn lợi dụng Hoa Hạ quốc bên trong tài nguyên, toàn bộ trên địa cầu có thể dùng được đến, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đường Phong đối với Xiêm La quốc pháp thuật cũng không quá nhiều hiểu rõ, cũng không biết bọn hắn phương thức tu luyện, cái này pháp sư đến tuột cùng đối với hắn có tác dụng hay không cũng là không biết, hắn chỉ hướng về trước tìm tới cái này pháp sư, lại tính toán sau. Hắn nhường Tử Huyên tới, còn có một cái khác duyên cớ, chính là linh hồn này đối với nàng tu luyện là hữu dụng chỗ, dù sao cũng không cần hắn chính mình khó khăn, hắn tự nhiên là mừng rỡ đưa cái thuận nước dòng thuyền. Tạ lão hổ người hiệu suất làm việc khá cao, không đến thời gian nửa tiếng, liền đem Tử Huyên đưa đến hội quán. Nàng vừa vào cửa, ngoại trừ Đường Phong, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người nàng. Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền cùng nàng quen biết, Vinh Quốc Thành dù cùng nàng không có giao tình, nhưng cũng là nhận ra, ba người đều là hướng về nàng chào hỏi. Tạ lão hổ lần thứ nhất nhìn thấy Tử Huyền, gặp tiến đến nữ tử này nhìn lên năm sau nhẹ xinh đẹp, nhìn lên đến như chừng 20 bộ dáng, trên thân lại là mang theo cực kỳ cường đại khí chàng, trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi. Vinh Quốc Thành nhìn ra hắn kinh hãi, thấp giọng nói, vị này Tử Huyền tiểu thư cũng là đi theo đường tiền sinh người, cảnh giới của nàng không phải ngươi ta có thể thăm dò. Tạ lão hổ yên lặng gật gật đầu. Tại gặp được Đường Phong trước đó, hắn cảm thấy võ tu đã là cực kỳ cường đại tồn tại, hậu thiên tứ trọng phía trên chính là làm hắn ngưỡng mộ, nhưng hôm nay liền Đường Phong bên người một cái tuổi trẻ nữ hài tử đều sẽ có như vậy nhường hắn nhìn không thấu cảnh giới, hắn chỉ có thể ở trong lòng thán một tiếng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Những người này phản ứng đều tính bình thường, làm cho Tử Huyên cảm giác được dị dạng, là Lâm Ngộng Giai giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, cũng không nói, chỉ là mặt mỉm cười, phảng phất muốn tại trên mặt của nàng nhìn ra manh mối gì tới. Tử Huyên đứng vững bước chân, hướng về Lâm Ngộng Giai nhìn qua đi, trên mặt biểu lộ mang theo mấy điểm xấu hổ, lại không thất lễ mạo. Đường Phong khục một tiếng, nói, "Giai Giai, chờ một chút chúng ta ra ngoài xử lý chuyện này, các ngươi cứ đợi ở chỗ này, chờ ta trở lại đón các ngươi." Lâm Ngộng Giai trong lòng tất nhiên là muốn đi theo Đường Phong cùng nhau đi tới, nhưng bên người mang theo Tiểu Nha Đầu cùng Chu Huyền, mặc dù các nàng hai người cũng không e ngại, nhưng chung quy là quá thuận tiện, nàng liền gật gật đầu. Tạ lão hổ bận bịu lại đi hô hai tên nhân viên phục vụ tiến đến, phân phó các nàng chuyên môn trông coi Lâm Ngộng Giai ba người, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, có bất kỳ yêu cầu đều muốn lập tức thỏa mãn. Đường Phong cùng Tử Huyền, Vinh Quốc Thành, Tạ lão hổ đi xuống lầu, lên một cỗ xe thương vụ, vẫn như cũng là Tạ lão hổ lái xe. Ngồi ở trong xe thời điểm, Đường Phong nhường Vinh Quốc Thành đem sự tình đơn giản nói cho Tử Huyền. Nghe nói phù quỷ tồn tại, Tử Huyên trong ánh mắt lập tức phóng ra ánh sáng đến, mặc dù nàng lâu dài đều ở trong núi tu luyện tới thế giới bên ngoài thời gian không dài, đối với Xiêm La pháp thuật cũng không biết được, nhưng nghe đến Đường Phong miêu tả, liền ý thức đến, linh hồn này nhất định tuyệt không phải bình thường. Chỉ cần ngươi tra được cái này pháp sư manh mối, phù quỷ chi hồn liền trở về ngươi. Điều kiện này, đối với Tử Huyên đến nói, tự nhiên là tương đương có lực hấp dẫn, nàng lập tức gật đầu, nói, giao cho ta a. Nói chuyện, lấy ra chính mình hồn châu. Hồn châu tại nàng trên lòng bàn tay, lơ lửng giữa không trung phía trên, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Vinh Quốc Thành chỉ biết Tử Huyên cảnh giới tất nhiên cực cao, tại hắn chỗ nhận biết người bên trong, chỉ sợ là chỉ có Đường Phong phía trên nàng, lại cũng không biết nàng đến tột cùng như thế nào cảnh giới. Bây giờ gặp nàng cái này hồn châu thả ra dị sắc, Tử Huyên hai con ngươi bên trong cũng ẩn ẩn có quan mang, trong lòng không khỏi mấy điểm chấn kinh. Tạ lão hổ ở phía sau xem kính nhìn thấy một màn này, cũng là mở to hai mắt nhìn, không khỏi lại hướng về Vinh Quốc Thành nhìn qua đi. Vinh Quốc Thành có chút lắc đầu. Chợt Tử Huyên hồn châu chớp động một chút, Tử Huyên ánh mắt run lên, nói, có động tĩnh. Cùng lúc đó, Đường Phong cũng phát giác được, ừ một tiếng, chỉ nói, ngươi dẫn đường. Đường Phong tại Tôn Đại Pháo trên thân chỗ hạ đạo phù kia chú, có chính mình ký hiệu, tùy thời đều có thể phát giác được Tôn Đại Pháo động tĩnh, giờ phút này Tử Huyền cũng là có thể cảm giác, hắn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm, nhường Tử Huyền đến mang đường. "Tốt." Tử Huyền ứng, lại hướng về Tạ lão hổ nói, "Đông bắc phương hướng, cách nơi này ước chừng một cây số tả hữu." Tạ lão hổ lập tức phát động xe, y theo Tử Huyền chỉ huy, hướng về bên kia hành xử đi qua. Đường Phong nhìn thoáng qua xe ngoại nhai đạo hai bên cảnh tượng, nói, "Nếu là bị hắn phát giác được ta đến, sẽ còn đào tẩu, thứ này mặc dù hiện tại không nổi lên được bao lớn sóng gió, nhưng hắn phát ra khí tức cùng người thường không khác, nếu là lại lẫn vào giữa đám người không hiển lộ, tìm lên đến cũng là có phần phải hao phí chút khí lực." Tử Huyên một bên nhìn chằm chằm chính mình hồn châu, vừa nói, "Bất quá là cái vật nhỏ thôi, cũng không làm phiền ngươi hao tâm tổn trí, ngươi chỉ cần ẩn tàng bắt nguồn từ mình khí tức, chờ tại trong xe, cái khác hết thảy đều giao cho ta tốt." Nhìn xem Tử Huyên tràn đầy tự tin dáng vẻ, Đường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cái này đường đường luyện khí tứ trọng tu sĩ, nếu là đối phó không được một cái nho nhỏ phù quỷ, vậy nhưng thật sự là tồi công lăn lộn. Vinh Quốc Thành mang theo mấy điểm khẩn trương, xoa xoa mình tay, hướng về Đường Phong nói, "Đường tiên sinh, ta có thể giúp thứ gì bận điệu?" Đường Phong hướng về Tử Huyên có chút dương lên cái cằm, nói, "Nghe nàng."